tự mình mở ra hộ tộc đại trận. Từng đợt cao vút kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc, liền có vô số kiếm quang từ Hoắc gia các chỗ ngưng tụ, hiển hiện, thiểm diệu trường không. Hoắc gia phủ đệ cực lớn đến cực điểm, tại bốn phương tám hướng, tổng cộng đứng vững vàng 32 tòa kiếm tháp, mỗi một tòa kiếm tháp thượng, kiếm quang lập lòe, nhao nhao ngưng tụ thành hình, dị thường mỹ lệ, dị thường sáng lạn. Sáng lạn đến cực hạn. 32 đạo kiếm quang mỗi một đạo đều hàm chứa kinh người đến cực điểm uy lực, nhao nhao tại Hoắc gia phủ đệ chính trung tâm trên không xen lẫn, hội tụ, ngưng tụ thành nhất đạo cực lớn vô cùng kiếm quang, hào quang vạn trượng, sái lạc bốn phương tám hướng, đem Hoắc gia phủ đệ hoàn toàn bao trùm đứng lên. Hoắc gia phủ đệ lập tức bị cái kia hộ tộc đại trận bao trùm đứng lên, vững vàng bảo hộ đứng lên, tích thủy không thấu, phong thổi không tiến. Hoắc gia người cũng toàn bộ bị kinh động. Hộ tộc đại trận bình thường sẽ không mở ra, chỉ có gặp đến chuyện trọng đại lúc mới hội mở ra. Hiện tại mở ra hộ tộc đại trận ý vị như thế nào? Cường địch bức kích. Muốn biết rõ, Hoắc gia hộ tộc đại trận tối thiểu có trên ngàn năm chưa từng mở ra qua, bởi vì Yến Vân thành Hoắc gia nhất gia độc đại, chính là bá chủ, xung quanh thành trì, Hoắc gia uy danh hiển hách, cũng sẽ không có người dám cùng Hoắc gia vì địch. Ngàn năm thời gian không tính rất dài, nhưng kỳ thật cũng không tính rất ngắn ngủi. Trên ngàn năm chưa từng mở ra qua hộ tộc đại trận, có chút tộc nhân đã sớm quên mất có hộ tộc đại trận này một hồi sự, mà trẻ tuổi, mặc dù có nghe qua gia tộc hộ tộc đại trận tên tuổi, nhưng lại chưa bao giờ kiến thức qua, tự nhiên cũng chưa từng có tại để ý. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại biết rõ. Cường địch, có đáng sợ cường địch đột kích, gia tộc mới hội lựa chọn mở ra hộ tộc đại trận. Gia chủ, chẳng lẽ sáu? Hoắc gia đại trưởng lão dẫn đầu phản ứng kịp, sắc mặt ngưng tụ, ngữ khí ngưng trọng mở miệng hỏi ý. Không thể không đề phòng. Hoắc gia gia chủ ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm. Hoắc gia gia chủ lời nói vừa mới rơi xuống, một hồi kinh người đến cực điểm anh minh thanh giống như lôi đỉnh chấn động, giống như sơn băng biển gầm giống như vang lên, quần quần nổi lên trùng trùng điệp điệp đáng sợ đến cực điểm như thế, trong nháy mắt theo Hoắc gia ngoại vi hóa thành tầng tầng lãng đạo trùng kích mãnh liệt tịch quyển mà đến. Không hảo, có người tại công kích hộ tộc đại trận. Hoắc gia đại trưởng lao sắc mặt ngưng tụ, thấp giọng hô: "Đi." Hoắc gia gia chủ sắc mặt trầm lãnh đến cực điểm, hai con ngươi lập lòe sắc nhọn đến cực điểm hàn mang, từng sợi tức giận cùng sát cơ lan tràn. Hộ tộc đại trận bên ngoài, Lâm Tiêu thân hình xuất hiện, phản ứng cực nhanh. Lâm Tiêu một kiếm oanh kích tại Hoắc gia hộ tộc đại trận phía trên, lại không thể đem kia kích phá, không khỏi âm thầm sợ hai than nói: "Này Hoắc gia có chút đồ vật a, biết rõ lập tức mở ra hộ tộc đại trận. Chỉ cần chậm hơn như vậy một tia thời gian mở ra, chính mình liền có thể thông suốt vô trở xâm nhập Hoắc gia chi nội, cầm kiếm tàn sát bừa bãi bát phương." Kém một điểm, chỉ là kém một điểm mà thôi. Hiện tại, bị này đại trận cho ngăn cản. Một kiếm oanh ra, mang theo một tòa thái cổ thần sơn lực lượng, nhưng còn là không cách nào đem này trận pháp kích phá. Từng đạo kiếm quang nhanh chóng bay vút mà đến, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, cách nhau bất quá mấy chục thước, nhưng lẫn nhau chi gian nhưng là khoảng cách một tòa đại trận. Hoắc Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, một đôi tròng mắt hiện ra khó mà nói rõ hồi hộp, lại nhanh chóng chuyển thành kinh sợ. Hắn sáu, cư nhiên tới. Xem bộ dáng là theo sát chính mình sau lưng mà đến, nhưng chính mình dĩ nhiên không có mảy may phát giác. Kia tâm có thể chu. Nếu không phải gia chủ phản ứng đủ nhanh, quyết đoán mở ra hộ tộc đại trận, chỉ sợ người này đã sát nhập Hoắc gia chi nội, lấy cái kia giống như thực lực, ai là kia đối thủ? Đại trưởng lão không phải, gia chủ cũng không phải, trừ phi là gia tộc ngụy thần cảnh xuất thủ. Nhưng Hoắc Sơn thân vì Trảm Thiên kiếm vệ thống lĩnh, bản thân cũng là Hoắc gia cao tầng chi nhất, kia địa vị không thua gì tại đại trưởng lão, tự nhiên biết rõ càng nhiều tin tức. Hoắc gia tam tôn ngụy thần cảnh, có hai cái đã sớm ly khai Hoắc gia, nghe nói là muốn đi đến Cựu Trọng Thiên khuyết tìm kiếm phá cảnh cơ duyên, còn có một tôn ngụy thần cảnh đãi tại trong gia tộc, tọa trấn Hoắc gia, bất quá bế quan nhiều năm, nếu không phải có cái gì sự kiện trọng đại, không thể đi quấy nhiều hắn. Hiện tại chính là trọng đại thời khắc. Chỉ là sáu. Hoắc Sơn rất hoài nghi. Liên tính là đem vị kia bế quan ngụy thần cảnh tỉnh lại, hữu dụng ư? Hoắc gia Trảm Thiên kiếm trận uy lực hạng gì cường đại, còn không phải bị kích phá? Các hạ vì cái gì công kích ta tộc trận pháp? Hoắc gia gia chủ tựa hồ một bộ cái gì đều không biết bộ dáng, một đôi con ngươi tinh mang lập lòe không ngừng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, nôn ngữ trầm thấp hỏi ý nói. Biết rõ còn cố hỏi. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói, chợt lại là một kiếm chậm rãi đưa ra. Chương 24, đạo hữu ta nhận thua. Cái kia một kiếm, trong nháy mắt biến thành thiên địa bên trong tiêu điểm, đoạt tận hết thảy vầng sáng. Đem Hoắc gia gia chủ các loại mọi người ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn đi qua, không người có thể chuyển khai. Phản phất cái kia một kiếm trong đó hàm chứa vô cùng vô tận huyền bí, chờ bọn hắn đi vạch ra, phá giải. Khí tức sôi trào, quần quần như triều, một tòa thần sơn hư ảnh hiện hiện. Cái kia một kiếm mang theo cường hành vô cùng uy thế, hung hăng oanh kích tại Hoắc gia hộ tộc đại trận phía trên, hộ tộc đại trận phát ra một hồi kinh thiên bạo vang, chấn đãng thiên địa chi gian, điên cuồng trùng kích mà đi, tịch quyển bát phương, từng tầng một gợn sóng như sóng gợn bụi bặm sao động ra ngoài, nhanh chóng lan tràn. Hóa giải rơi cái kia một kiếm trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng. Nhưng Hoắc gia hộ tộc đại trận uy lực hoàn toàn chính xác thập phần kinh người, chính là chặn lại Lâm Tiêu này một kiếm. Ta liền không tin, ngươi có thể một mực ngăn cản trụ. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, hai con ngươi tinh mang đống nhiên chợt lóe, lại là một kiếm vung ra. Đại trận hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng tổng có kia cực hạn sở tại. Lâm Tiêu lấy thần sơn kiếm thuật đặc biệt kỹ xảo ra kiếm, một kiếm lại một kiếm vung ra, mỗi một kiếm nhìn như chậm chậm, kỳ thực một điểm đều không chậm. Liên tục không ngừng xuất kiếm phía dưới, Hoắc gia hộ tộc đại trận sao động không ngừng. Tầng tầng sóng gợn không ngừng sao động ra ngoài, tuôn hướng bốn phương tám hướng, như nhấc lên từng đạo sóng to. Lâm Tiêu lại một lần rút kiếm, Thanh Minh Thần Không Kiếm hội tụ tự thân hết thể lực lượng, mũi kiếm sở hướng nhắm ngay Hoắc gia hộ tộc đại trận. Trong óc trong đó bỗng nhiên có nhất đạo linh quang thoáng hiện, Phúc Lâm tâm trí giống như thoáng chốc, Lâm Tiêu một thân khí tức bỗng nhiên phát sinh biến hóa, một cổ phảng phất sừng sững thiên địa sừng sững hùng hồn không giao bất động kinh người uy thế tại lan tràn, tựa như là một tòa thái cổ thần sơn giống như sừng sững tại trường không, đỉnh đầu trường thiên chân đạp đại địa. Thần sơn, một kiếm nơi tay, chấn thiên áp địa. Thần Tiêu Sơn tứ đại cơ thức 6. Thần Sơn định giới thức. Chính mình đạt được Thần Tiêu Sơn tứ đại cơ thức nhiều năm, cũng tại thường xuyên tu luyện, hơi có đột được, nhưng càng là về sau, thu hoạch lại càng tiểu, phảng phất đạt tới một cái bình cảnh tựa như, muốn còn có đề thăng, nhưng là cực kỳ khó khăn. Tứ đại cơ thức cũng chỉ có Đại Giang Đông Lưu thức bị chính mình sáp nhập vào thân thể, hóa thành bản năng, không giây phút nào không thối luyện tự thân kiếm ý, nhưng tiền kỳ thối luyện kiếm ý hiệu quả rõ ràng, hiện nay, thối luyện hiệu quả nhưng là càng ngày càng yếu. Mặt khác tam đại cơ thức, Lâm Tiêu cũng tại tu luyện, tham ngộ, nhưng cũng khó mà đề thăng. Không nghĩ tới này một lần lại cháy đối thần sơn định giới thức có chỗ minh ngộ. Như sơn nhạc giống như hùng hồn khí tức tại trên thân quay quanh, cái kia khí tức tựa hồ ngang qua vạn cổ tuyết nguyệt, vạn tà bất xâm giống như, vạn kiếp bất diệt. Thần sơn kiếm thuật huyền bí trong nháy mắt phảng phất cùng thần sơn định giới thức huyền bí trùng hợp, lẫn nhau cộng minh. Tại đó trong nháy mắt, thần sơn định giới thức cũng tựa hồ sáp nhập vào Lâm Tiêu thân thể, hóa thành bản năng giống như. Nay một kiếm sát ra, thần sơn hư ảnh trở nên ngưng luyện, chỗ chịu tải lực lượng cũng trở nên hùng hồn, bá đạo. Kiếm quang quanh kích tại Hoắc gia hộ tộc đại trận phía trên, trùng trùng điệp điệp hào quang mãnh liệt, nhất đạo tiếng răng rắc vang lên, thoáng chốc, Hoắc gia bên trong có một tòa kiếm tháp lập tức băng liệt ra vô số dấu vết, tiến tới vỡ vụn, nghiền nát. Theo cái kia một tòa kiếm tháp vỡ vụn nghiền nát, Hoắc gia hộ tộc đại trận khí tức cũng tại sát na chợt giảm mấy phần. Phá! Một tiếng quát khẽ, Lâm Tiêu lần nữa vung ra một kiếm, này một kiếm phía dưới, Hoắc gia hộ tộc đại trận lập tức bị kích phá, vô số vết rách nhanh chóng lan tràn, tùy theo nghiền nát còn có Hoắc gia gia chủ đám người lòng tin. Hoắc gia cái kia chuyên tâm bố trí hộ tộc đại trận, đủ để ngăn cản trụ ngụy thần cảnh nhiều lần công kích hộ tộc đại trận, dĩ nhiên bị kích phá. Bất khả tư nghị, khó có thể tin. Giết! Hoắc gia gia chủ đống nhiên rút kiếm, Hoắc gia kiếm thuật tại ngay lập tức bộc phát, toàn lực mà làm, một kiếm phá không giết tới, cái kia một kiếm sắc bén vô cùng, cường hành đến cực hạn, đánh đâu thằng đó. Giết! Hoắc gia một đám trưởng lão nhóm cũng nhao nhao rút kiếm toàn lực mà làm. Sâu kiến! Lâm Tiêu thản nhiên cười, nhẹ giọng nói ra, một kiếm hoành trảm. Nay một kiếm hoành đoạn hư không, mang theo lực lượng tựa như là một tòa thái cổ thần sơn mạnh mẽ đâm tới, bá đạo vô biên, lập tức đem Hoắc gia gia chủ cùng một đám trưởng lão một kích toàn lực đánh tan, tựa như là cuồng phong thổi qua yên vụ giống như tán loạn, không có chút nào chống cự chi lực. Ngăn cản trụ. Hoắc gia gia chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên thân nhao nhao có kiếm khí kích phát mà ra, đem tự thân bao trùm đứng lên. Nhưng những cái kia hộ thể kiếm khí cũng tại Lâm Tiêu cái kia một kiếm bá đạo phía dưới băng thoái. Kiếm quang chém qua, Hoắc gia gia chủ cùng một đám trưởng lão nhóm đạo thể nhao nhao bị chém vỡ, nhưng lại lần nữa tụ hợp, nhưng từng cái sắc mặt tái nhợt, một thân cường hành khí tức cũng theo phía dưới hoạt. Đạo thể bị trọng thương, lập tức tiêu hao rơi 5 thành tới 7 thành lực lượng. Hoắc gia gia chủ đám người sợ đến hồn phi phách tán. Mới, bọn hắn thế nhưng vận dụng bảo mệnh át chủ bài, còn là bị một kiếm chạm rơi đạo thể chí ít 5 thành thậm chí 7 thành lực lượng, nói cách khác, nếu như không có bảo mệnh át chủ bài lời nói, bọn hắn liền bị tại chỗ chạm sát. Hạng gì uy lực? Làm cản. Một tiếng kinh người hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên, giống như lôi minh quần quật lôi âm hạo đãng, trùng trùng điệp điệp giống như lôi đỉnh cùng chiều, vang dội bốn phương tám hướng, truyền đãng tại thiên địa chi gian. Tiếp theo, chính là một cổ khủng bố đến cực điểm uy áp tràn ngập, kiếm đạo uy áp hoành áp thiên địa chi gian, phảng phất nhất đạo thiên kiếm hoành không sừng sững, chấn áp hư không cùng đại địa, uy hiếp thương sinh vạn vật. Uy nghiêm vô tận, cường hành vô biên. Ngụy thân cảnh 6. Lâm Tiêu đôi mắt lộ ra nhất mạt kinh ngạc, chợt khóe miệng treo lên nhất mạt ý cười. Tuy nhiên kích phá Hoắc gia 300 trạm thiên kiếm vệ trô bố trí xuống kiếm trận, sát lên Hoắc gia, kích phá Hoắc gia có thể chống cự Ngụy thần cảnh hộ tộc đại trận, nhưng Lâm Tiêu xác thực còn không có cùng chân chính Ngụy thần cảnh nhất chiến. Chân chính Ngụy thần cảnh không chỉ có là lực lượng, càng là sinh mệnh tầng thứ một loại thuế biến, mà kiếm trận tức thì chỉ là đơn thuần đề thăng lực lượng, cũng không toàn diện. Hiện tại có một tôn ngụy thần cảnh xuất thủ, Lâm Tiêu là thấy cái mình thích là thèm. Tuy là cái kia một cổ cường hành đến cực điểm kiếm uy tràn ngập mà ra, thiên địa chi gian bỗng nhiên lâm vào một hồi yên lặng, tùy theo chính là nhất đạo kiếm quang theo Hoắc gia chỗ sâu bạo khởi, kinh thiên vĩ địa xẹt qua trường thiên, mang theo không gì so sánh nổi sắc cơ, không chút nào lưu tình thẳng hướng Lâm Tiêu. Một kiếm cường hành vô cùng, thế không lưu tình, trực tiếp liền muốn đem Lâm Tiêu cách không chạm sát, không sai uy lực. Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, lại không có mảy may né tránh, ngược lại một kiếm sát ra. Kiếm tại sát na va chạm, cái kia nhất đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang nhất đốn, tiếp đó băng phái. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lập tức hóa định nhất đạo thân ảnh, một kiếm đưa ra. Kiếm nhìn như chậm chậm, từ từ đưa ra, lại phảng phất chịu tại một tòa cổ lão thần sơn kinh người trọng lượng, chấn áp hết thảy, áp bách hết thảy, chỗ tưởng vô cùng. Hư không dung chuyển về sau, nhưng lại phảng phất bị cứng lại, không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái kia nhất đạo quanh thân vờn quanh vô số kiếm quang tràn ngập vô số kiếm khí thân ảnh cũng bị áp bách trụ, một đôi sáng ngời giống như mũi kiếm giống như đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia nhất đạo từ từ tới gần kiếm quang, không khỏi tự chủ dâng lên nhiều loại khó có thể tin cùng khiếp sợ. Bực nào kinh người một kiếm, lại hàm chứa thế nào cường hành ý thế a? Không thể né tránh. Hoắc gia ngụy thần cảnh nhân kiếm hợp nhất, dốc hết một thân lực lượng, hào quang trùng thiên, vô tận vô lượng, hóa thành tuyệt thế nhất kiếm hoành không sát ra, lấy công đối công. Kiếm quang sắc nhọn tuyệt luân giống như trường hà mênh mông, vô cùng vô tận. Nhưng cái kia nhất đạo sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang trường hà cũng tại Lâm Tiêu cái kia một kiếm phía dưới lập tức bị đánh tan, chia năm xẻ bảy. Thần sơn một kiếm, đánh đâu thắng đó. Một kiếm giết tới, lập tức oanh kích đối phương thân thể. Ngụy thân cảnh, đạo thể đại thành, dĩ nhiên là viên mãn chi cảnh, dần dần phát sinh thủy biến, kia sinh mệnh lực càng là ngoan cường đến cực điểm. Một tôn ngụy thần cảnh chỉ có dung đạo cảnh cao dài công kích, kia viên mãn tầng thứ đạo thể cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng như thế cường hoành viên mãn đạo thể tại Lâm Tiêu này một kiếm phía dưới lại lập tức bị kích phá. Một kiếm dĩ nhiên gọt rơi ta ba thành đạo thể lực lượng 6. Hoắc gia ngụy thần cảnh sắc mặt kỳ biến, làm sao sẽ như vậy cường? Hoắc gia gia chủ đám người cũng cùng dạng sợ ngây người. Tuy nhiên biết rõ người này thực lực rất cường, có thể kích phá Hoắc gia hộ tộc đại trận, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn một kiếm đem Hoắc gia ngụy thần cảnh kích thương, cái loại này rung động sông thẳng nội tâm, khó mà nói rõ. Dừng tay. Hoắc gia ngụy thần cảnh nhìn đến Lâm Tiêu lần nữa hoành kiếm, sắc mặt kỳ biến, vội vàng hô to, đạo hữu, có cái gì lời nói có thể ngồi xuống nói, không cần động thủ rút kiếm. Lâm Tiêu nghe vậy, sắc mặt nao nao. Này là một cái ngụy thần cảnh sẽ nói lời nói, có chút vượt quá dự kiến a. Nhưng Lâm Tiêu cũng không vì vậy mà ngừng tay, lại là nhất kiếm hoành không chạm ra. Thần sơn một kiếm. Thần sơn hư ảnh chìm chìm nổi nổi, kinh khủng uy thế tràn ngập, hoành không áp bách mà đi, hư không ngưng trệ. Hoắc gia ngụy thần cảnh cảm giác chính mình tại sát na cũng phảng phất bị một cổ vô hình thời không lực lượng chỗ giam cầm giống như, trong nháy mắt có loại cường liệt trói buộc cảm giác, phảng phất rơi vào vũng bùn chi nội tựa như, khoanh tay bó chân cảm giác, khó chịu không thôi. Kiếm quang giết tới, trong đó chỗ hàm chứa khủng bố vô biên uy lực hành đẩy thiên địa bát phương tứ cực. Đáng chết. Hoắc gia ngụy thần cảnh bỗng nhiên tức giận mắng, chợt lập tức huy kiếm chống cự. Một thân lực lượng toàn bộ bộc phát, không dám có mảy may bảo lưu, viên mãn đạo thể lực lượng cũng toàn bộ kích phát, từng sợi huyền quang tràn ngập, trùng trùng điệp điệp vờn quanh tại quanh thân, hóa thành từng đạo viên hoàn chấn động. Nhưng ở Lâm Tiêu này một kiếm phía dưới, hết thảy phòng ngự toàn bộ bị đánh tan, không cách nào chống cự mảy may. Trùng trùng điệp điệp đạo thể hào quang lập tức bị kích phá đánh tan, đạo thể lần nữa bị quán xuyên, lại một lần bị thương, cái kia một thân khí tức lập tức chợt giảm hạ thấp, tiến thêm một bước suy yếu. Đạo hữu, ta nhận thua. Hoắc gia ngụy thần cảnh thập phần lưu manh quát. Một kiếm gọt rơi hắn ba thành đạo thể lực lượng, hai kiếm gọt rơi lục thành, nói cách khác lại tới hai kiếm, liền đủ để đem hắn kích sát. Mà hai kiếm, đối với ngụy thần cảnh tầng thứ cường giả mà nói, bất quá là ngay lập tức sự tỉnh. Nhận thua. Quyết đoán nhận thua, dù sao đánh không lại. Đánh không lại nhận thua, có cái gì hảo kỳ quái sao? Lâm Tiêu lần nữa cảm thấy kinh ngạc, bất quá này một lần cũng không lần nữa ra kiếm. Đạo hữu, ta nhận tài, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ta Hoắc gia có thể làm đến, tất nhiên tận lực mà làm. Nhìn đến Lâm Tiêu không có lần nữa huy kiếm, Hoắc gia ngụy thần cảnh trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ một tiếng có hy vọng, vội vàng lần nữa mở miệng nói ra. Hắn thập phần lưu manh, này cũng là hắn xử sự làm người nguyên tắc, bằng không, không có khả năng có thể tu luyện đến ngụy thần cảnh cấp độ mà không có giữa đường chết yểu. Nhưng Hoắc gia gia chủ cùng trưởng lão nhóm lại đều xem ngây người. Làm sao sẽ? Này chính là bọn hắn Hoắc gia ngụy thần cảnh cường giả. Chương 25, kiếm ý đệ cửu trọng. Trường thiên bao la bát ngát, bạch vân hạo đãng. Nhất đạo kiếm quang nhanh như tên bắn mà vượt qua, xét qua trường không lưu lại nhất đạo thật dài quy tích, thật lâu không tán. Lâm Tiêu ngồi ở ván cửa tựa như kiếm quang phía trên, đón thiên phong, tóc dài bay lên tay áo bồng bềnh, huyền giống như trích tiên giống như, siêu phàm thoát tục. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Tiêu mặt mang ý cười, trong miệng hừ phát vui thích tiểu khúc, trong tay nắm bạch ngọc hồ lô, thỉnh thoảng nhẹ uống nhất khẩu lâu năm kiếm tiểu, cảm thụ kiếm tiểu tại thể nội lan tràn chỗ mang đến nhỏ bé kích thích cảm giác, chúa tể thần thể tiến thêm một bước bị tối luyện, không khỏi đầy mặt ý cười. Vui sướng a. Nay một lần sắt lên Hoắc gia, trực tiếp liền đem Hoắc gia cho đánh gục xuống. Hoắc gia ngụy thần cảnh nhận thua, thập phần lưu manh, quả thực tựa như là tên du thủ du thực tựa như phá vỡ Hoắc gia tất cả mọi người ấn tượng. Tại Hoắc gia người nhìn tới, ngụy thần cảnh hẳn là uy nghiêm vô tận, cho dù là chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nhưng tuyệt đối không có tưởng đến, lưu thủ Hoắc gia cái kia ngụy thần cảnh dĩ nhiên hội nhận thua. Thật tình không biết, hắn chính là dựa vào loại này có được giãn được năng lực mới sống xuống tới thành tựu ngụy thần cảnh. Không có người quy định tu luyện giả nhất định muốn một cái bộ dáng tuyệt không nhận thua. Người có ngàn vạn giống như tư thái, tu luyện giả cũng là người, có trí khôn, có thất tình lục dục, chỉ cần lo liệu tự thân tín nhiệm, tin tưởng vững chắc đó là chính xác, liền có thể lấy được một phen thành tựu. Không cách nào thành tựu người thường thường là tâm trí không cứng cỏi, ý chí không kiên định hạng người. Có người dũng mãnh, dùng người âm tàn, có người xảo trá, không phải là ít. Hoắc gia ngụy thần cảnh thập phần lưu manh nhận thua, đồng thời các loại lời hay, còn nguyện ý giao ra đủ loại đại giới, đồng thời lấy đại đạo lập xuống lời thề, tuyệt đối không cùng Lâm Tiêu còn có cùng Lâm Tiêu tương quan người lấy bất luận cái gì phương thức vì địch vân vân, có thể nói là thành ý mười phần. Cái kia một bộ bộ dáng, thấy được Hoắc gia gia chủ cùng một đám trưởng lao nhóm nhau nhau thổ huyết, nhưng không thể làm gì. Xem tại đối phương như thế có thành ý trên mặt mũi, Lâm Tiêu chỉ chạm sát Hoắc Sơn, không có lại giết Hoắc gia những người khác. Ngoài ra, Hoắc gia cũng giao ra cực lớn đại giới, các loại đan dược, các loại bảo vật, còn có tuyệt phẩm huyền kiếm ba thanh. Đồng thời Hoắc gia đời đời tương truyền Trảm Thiên kiếm kinh thác ấn bản cũng giao cho Lâm Tiêu, có thể nói là đại xuất huyết. Như thế như vậy, Lâm Tiêu cũng không có lại động Hoắc gia. Dù sao đều đã lấy đại đạo lập thệ, tuyệt đối không lại cùng chính mình tương quan người vì địch. Cũng liền là nói, Hoắc gia đối chính mình cùng đối với chính mình có quan hệ người, đem không phải là cái gì uy hiếp, trừ phi bọn hắn muốn vi phạm đại đạo lời thề. Nhưng vi phạm đại đạo lời thề hậu quả, thế nhưng thập phần nghiêm trọng. Vấn đề giải quyết, Lâm Tiêu liền ly khai Hoắc gia, thành thơi không lo lắng phản hồi Thần Kiếm Thành. Thổi phong uống rượu, hư phát tiểu khúc, hạng gì thoải mái nhàn nhã. Chợt, Lâm Tiêu trong tay xuất hiện một bản thư tịch, thượng thư bốn cái cổ xưa đại tự, cái kia bốn cái đại tự tràn ngập ra khí tức cường hoành đến cực điểm, phảng phất hàm chứa vô tận phong mang duệ lợi khí tức, có thể tan vỡ hết thảy, xem nhất nhãn, liền nhượng Lâm Tiêu cảm thấy tựa hồ có nhất đạo vô hình kiếm khí phá không giết tới. Nếu không phải chính mình kiếm ý cường hành, sợ là hội bị lay động thậm chí chẳng thương. Bất quá, như vậy tầng thứ kiếm ý tuy nhiên rất cường, nhưng tại chính mình mà nói, lại còn là không đủ. Nhưng này chỉ là thác ấn bản mà thôi, nếu là nguyên bản lời nói, trong đó ẩn chứa uy thế, đương hội vô cùng kinh người. Nói thật, Lâm Tiêu kỳ thật cũng là có hứng thú kiến thức một chút, nhưng cũng không phải nhất định muốn, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, Hoắc gia có thể thành vì tiên cổ thế gia, sừng sững ngàn vạn năm, càng truyền thừa càng cường đại, cùng bọn hắn trô nắm giữ Trảm Thiên kiếm kinh cũng phân không khai quan hệ. Một cái thế lực trong đó, như là không có cường đại công pháp võ học, như thế nào có thể kéo dài xuống dưới? Không thể nghi ngờ, Trảm Thiên kiếm kinh chính là nhất môn rất cường công pháp cùng võ học kết hợp. Lâm Tiêu mang theo mấy phần điều tra chi ý mở ra Trảm Thiên kiếm kinh, cẩn thận đọc đứng lên. Mỗi một cái chữ tựa hồ đều hàm chứa một cổ sắc bén đến cực điểm kiếm ý, cái kia kiếm ý, tựa hồ có thể chạm thiên liệt địa bổ ra hết thảy, nhượng Lâm Tiêu âm thầm kinh ngạc. Thác ấn này Trảm Thiên kiếm kinh người, một thân kiếm đạo tạo nghệ quả nhiên thập phần không tầm thường a. Lâm Tiêu cũng không biết, này thác ấn bản thế nhưng hoắc ra một tôn ngụy thần cảnh tự mình viết xuống, trong đó liền hàm chứa một cổ kinh người thuộc về Trảm Thiên kiếm kinh tu luyện ra tới kiếm ý. Kiếm đạo cường giả mỗi tiếng nói cử động, đều hàm chứa kia tự thân tinh khí thần. Viết xuống văn tự, tự nhiên cũng sẽ hàm chứa kia kiếm ý. Bất quá này kiếm ý ẩn chứa nhiều ít cường nhược còn khác nhau, tùy tâm ý. Ghi Trảm Thiên kiếm kinh thác ấn bản, đương toàn lực mà làm, trong đó ẩn chứa kiếm ý tự nhiên là nồng nặc đến cực điểm. Mỗi một cái văn tự ẩn chứa Trảm Thiên kiếm ý đập vào mặt mà đến, không ngừng trùng kích Lâm Tiêu thần tiêu kiếm ý chống lại, lẫn nhau đối kháng. Trong lúc nhất thời, phảng phất là hai cái tuyệt thế kiếm khách huy kiếm kịch chiến không ngừng. Mỗi một cái chữ đều giống như một cái kiếm khách. Lâm Tiêu một chữ lại một chữ xem xuống dưới, tốc độ chậm chạp, tựa như là xa luân chiến giống như, mỗi một lần giao phong đều hơi có chỗ được. Này nhất bản Trảm Thiên kiếm kinh thác ấn bản cũng không hoàn chỉnh. Nguyên vẹn Trảm Thiên kiếm kinh là công pháp cùng võ học kết hợp, nhưng này nhất bản Trảm Thiên kiếm kinh cũng chỉ có trong đó một bộ phận, cũng chính là võ học cái kia bộ phận, chính là Trảm Thiên kiếm thuật nội dung. Bất quá, công pháp cái gì, Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không thèm để ý, dù sao chính mình chỗ đi chính là tu thần chi lộ, chính là tự chế, công pháp đối chính mình mà nói, vô pháp tu luyện, đưa đến tham chiếu hiệu quả kỳ thật cũng không rõ ràng, có cũng được mà không có cũng không sao. Quan trọng là kiếm thuật. Đủ loại kiếm thuật tại chính mình mới có càng hảo tham khảo hiệu quả. Đương nhiên, đối với Hoắc gia mà nói, mặc kệ là công pháp còn là kiếm thuật đều cực kỳ trọng yếu, thiếu một không thể, bằng không liền không nguyên vẹn, nhưng nếu như nhất định muốn tại công pháp cùng kiếm thuật bài một cái tầm quan trọng thứ tự lời nói, như vậy nhất định là công pháp chiếm cứ chủ yếu, kiếm thuật tức thì hội thứ một chút. Cân nhắc lợi và hại phía dưới, bọn hắn mới cho ra Trảm Thiên kiếm kinh kiếm thuật bộ phận thác cấn bản, mà không phải toàn bản. Toàn bản không thể cho. Chỉ có công pháp cùng kiếm thuật kết hợp, mới có thể phát huy ra kiếm thuật chân chính uy lực, hoặc là nói là đem Trảm Thiên kiếm thuật uy lực phát huy lâm ly tới tận cùng. Bất quá Lâm Tiêu cũng không phải tính toán tu luyện Trảm Thiên kiếm thuật, chỉ muốn tham ngộ trong đó ẩn chứa huyền bí, đem bên trong ẩn chứa tinh túy hấp thu, hóa thành mình có, dung nhập chính mình kiếm thuật bên trong. Chỉ này mà thôi. Kiếm ý giao phong, một lần lại một lần, mỗi một lần giao phong đều là một lần ma luyện, Lâm Tiêu đều cảm giác chính mình kiếm ý không ngừng chịu đến tối luyện, tựa hồ trở nên tinh thuần, trở nên ngưng luyện, trở nên cường hành, hướng đệ cửu trọng không ngừng tới gần. Đương Lâm Tiêu đem Trảm Thiên kiếm kinh nội dung toàn bộ đọc hoàn tất lúc, kiếm ý thối luyện cũng đạt tới cực hạn. Trong óc trong đó, kiếm ý sôi trào không ngừng quần quần không ngừng, nhất trọng lại nhất trọng, bành trướng hạo đãng. Như là lãng kích thiên địa, mãnh liệt vô tận, thoáng chốc, phảng phất có cái gì đồ vật bị đánh vỡ, một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác cấu kết mà sinh, nội ngoại thông đấu. Ta kiếm ý 6. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Đột phá. Theo đệ bắt trọng đỉnh phong đột phá đến đệ cửu trọng. Chính mình kiếm ý cắm tại đệ bắt trọng đỉnh phong, kỳ thật đã có nhiều thời gian, chậm chạp không thể khám phá, đạt tới đệ cửu trọng cấp độ. Cho tới nay Lâm Tiêu đều coi là đệ bắt trọng kiếm ý tương đương huyền cảnh, đệ cửu trọng kiếm ý tức thì tương đương thần cảnh. Nay đây, kiếm ý không có đột phá đến đệ cửu trọng, tại tỉnh tại lý bên trong. Dù sao thần cảnh không phải như vậy dễ dàng đột phá. Nhưng hiện tại vừa đột phá mới biết rõ, nguyên lai đệ cửu trọng kiếm ý chỗ đối ứng không phải thần cảnh. Đệ cửu trọng kiếm ý chỗ đối ứng nhưng thật ra là dung đạo cảnh. Khó trách, ta một mực cảm giác kiếm ý có chút theo không kịp ta thực lực 6. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật là vì chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, đề thăng quá nhanh, thế cho nên kiếm ý theo không kịp. Hiện tại, quan sát Trảm Thiên kiếm thuật, chính mình thần tiêu kiếm ý cùng Trảm Thiên kiếm ý lần lượt giao phong, va chạm, hiện tại rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến đệ cửu trọng, mới biết rõ, nguyên bản đệ cửu trọng kiếm ý chỗ đối ứng chính là dung đạo cảnh cấp độ. Nói như thế, thần cảnh tựa hồ so chính mình chỗ tưởng tượng còn muốn kinh người. Bất quá, kiếm ý đột phá đến đệ cửu trọng, chính mình này một thân thực lực không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước tăng cường. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến, đột phá về sau kiếm ý cũng không liền này dừng lại xuống tới, phản mà không ngừng tăng trưởng, để thăng. Đại Giang Đông Lưu thức tại thể nội tự mình vận chuyển không ngừng, càng ngày càng nhanh, Lâm Tiêu trên thân chỗ dâng lên kiếm ý cũng trở nên cường hành, trở nên kinh người, lay động hư không, tầng tầng băng thoái. Một đoạn thời gian phía sau, kiếm ý để thăng mới chậm rãi chậm lại, cuối cùng dừng lại xuống tới. Một lần đột phá, trực tiếp để thăng đến đệ cửu trọng đại thành cấp độ 6. Lâm Tiêu đầy mặt ngoài ý muốn. Nguyên bản còn coi là hội cùng phía trước giống như, đột phá về sau ở vào nhập môn cấp độ, sau đó từng bước tối luyện, để thăng, không nghĩ tới vừa đột phá liền nhanh chóng tăng vọt, để thăng đến đệ cửu trọng đại thành cấp độ, khoảng cách viên mãn chênh lệch cũng không xa. Dạng này đột phá, quả thực là xương được là đột nhiên tăng mạnh a. Ý niệm trong đầu cẩn thận chuyển động chi gian, Lâm Tiêu lập tức minh bạch qua tới, chính mình kiếm ý tại đệ bát trọng đỉnh phong dừng lại rất lâu, lần lượt linh ngộ, tối luyện, tích lũy xuống thập phần hùng hồn căn cơ, mà bây giờ càng là lần lượt cùng Trảm Thiên kiếm kinh phía trên Trảm Thiên kiếm ý giao phong, này chính là thuộc về ngụy thần cảnh đại kiếm tu kiếm ý, hạng gì cường hành. Lần lượt giao phong, cũng tương đương lần lượt tối luyện tự thân thần tiêu kiếm ý, căn cơ tiến thêm một bước vững chắc rất nhiều. Cuối cùng nhất cử đột phá, có thể nói là hậu tích bạc phát, trực tiếp tăng vọt đến một cái kinh người độ cao. Này liền là căn cơ hùng hồn chỗ tốt. Cường, kinh người cường, cực hạn cường, không gì so sánh nổi cường. Đệ cửu trọng đại thành kiếm ý so với lúc trước đệ bát trọng đỉnh phong lúc lại cường hoành gấp mấy lần không chỉ, đối với tự thân thực lực đề thăng, có thể nói là thập phần rõ rệt. Bằng ta hiện tại một thân thực lực, một kiếm 6, đương có thể kích phá Hoắc gia hộ tộc đại trận a. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng một thân cường hoành đến cực điểm kiếm ý phía sau, âm thầm nói ra. Hoắc gia hộ tộc đại trận hoàn toàn chính xác rất cường, lúc trước chính mình cũng là liên tục quanh ra thật nhiều kiếm mới đem kích phá, như vậy hiện tại, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh phía dưới, muốn kích phá Hoắc gia hộ tộc đại trận, toàn lực một kiếm 89 phần 10 là có thể làm đến. Một kiếm phá trận, muốn hay không trở về thử một lần. Lâm Tiêu ý tưởng đột phát, nhưng ý niệm trong đầu nhất chuyển còn là từ bỏ, Hoắc gia đều đã nhận thua, đồng thời lấy đại đạo lập xuống lời thề, còn làm ra bồi thường, giao ra không nhỏ đại giới, chính mình lại tới cửa đi lời nói, không khỏi quá hùng hổ do người, này cùng chính mình cùng người hiền hòa nhân thiết bất đồng a. Cũng thế, còn là lưu lại chờ về sau, nhìn xem có hay không mặt khác không có mắt địch nhân rồi nói sau. Ý niệm trong đầu nhất định, Lâm Tiêu trẻ chén một phen, thu hồi bạch ngọc hồ lô, ngồi xuống, cái kia ván cửa tựa như kiếm quang lập tức du lên, bộc phát ra gấp mấy lần tốc độ, bay nhanh đi xa. Chương 26, ngụy thần cảnh thực lực. Thần kiếm thành, hộ thành đại trận đã quan bế, mọi người cũng đều nhao nhao phản hồi các chỗ. Thành chủ phủ bên trong, Kiếm Lao sắc mặt tái nhợt, toàn thân tựa hồ trở nên còn xuống, một thân khí tức cũng càng thêm mỏng manh, trên thân tĩnh mịch chi khí so lúc trước rõ ràng hơn cường liệt rất nhiều. Nhưng, hắn trên mặt lại hiện ra nhàn nhạt ý cười, tựa hồ không biết chính mình thọ nguyên tương tận. Chỉ là, Kiếm Lao hội không biết chính mình thọ nguyên tương tận ư? Biết rõ. Nhưng, thông dòng đối diện. Chợt, Kiếm Lao sắc mặt hơi hơi khẽ động, trên mặt ý cười trở nên rõ ràng, kia thân hình cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy. Lao Đông Tây, ngươi muốn đi nơi nào? Thành chủ phủ lão tổ lập tức quỳ lên, đều phải chết, còn không hảo hảo đãi. Quá không nhượng người bất lo. Nhưng bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Kiếm Lao lần nữa xuất hiện, cùng chi cùng nhau xuất hiện còn có mặt khác một người. Một bộ hợp thân bạch bào, khuôn mặt tuổi trẻ mà tuấn lãng, đôi mắt như tinh không giống như thâm thúy mênh mông, toàn thân tràn ngập một cổ vô hình kiếm đạo thần uy. Thành chủ phủ lão tổ không khỏi khẽ giật mình. Cái kia 6, không phải là một kiếm kích phá Hoắc gia Trảm Thiên kiếm trận, truy sát Hoắc gia Hoắc Sơn mà đi ngụy thần cảnh ư? Vì cái gì cảm giác hắn trên thân khí tức, tựa hồ lại càng thêm cường hành. Lão gia hỏa, Lâm đạo hữu, ta tới cho các ngươi làm một chút giới thiệu. Kiếm Lao lúc này đối Lâm Tiêu cùng thành chủ phủ lão tổ ha ha cười nói, hắn gọi Lý Cùng Nhân, là thần kiếm thành thượng thượng đời thành chủ, là lão phu ta nhiều năm chí giao hảo hữu, về phần hắn thực lực Lâm đạo hữu cũng có thể cảm thụ đến, ngụy thần cảnh, hắn cứ gọi Lâm Tiêu, Thất Kiếm lâu tổng lâu chủ, cũng là lão phu ta tuyển định thủ thành giả người thừa kế. Lâm Tiêu không có phản bác, ngược lại là đối thành chủ phủ lão tổ Lý Cùng Nhân ôm quyền. Lý Cùng Nhân cũng vội vàng đứng dậy ôm quyền đáp lại, đối diện Lâm Tiêu, hắn cũng không dám tiếp tục ngồi đáp lại, cái kia không khỏi quá không lễ phép. Mặc dù là đều là ngụy thần cảnh, nhưng mặc kệ như thế nào nói, Lâm Tiêu thực lực nhưng muốn so với hắn cường rất nhiều. Kiếm Lao ngươi thọ nguyên 6. Lâm Tiêu cũng cảm thụ đến Kiếm Lao khí tức tràn đầy tinh mịch, là một loại tuổi xế chiều. Ha ha, bất quá còn thừa lại mấy chục năm thời gian thôi. Kiếm Lao ha ha cười nói, thập phần thoải mái, tự nhiên bộ dáng, mặc kệ như thế nào, đáng được ăn mừng, ta tối thiểu còn có vài chục năm có thể sống. Vài chục năm thời gian. Nay một đoạn thời gian đối với Lâm Tiêu sống đến hiện tại tuổi thọ mà nói, kỳ thật không tính ngắn ngủi, dù sao Lâm Tiêu tu luyện đến bây giờ cũng mới 200 năm trái phải. Vài chục năm chính là tương đối lớn một bộ phận, nhưng đối với toàn bộ dài rằng giặc sinh mệnh tới nói, vài chục năm thật sự là rất ngắn ngủi. Tỷ như đối Kiếm Lão, như vậy sống qua 3.000 vạn năm người tới nói, vài chục năm thật sự là thập phần ngắn ngủi. Tựa như là một cái trăm năm thọ nguyên người bình thường cả đời trong đó cái kia bé nhỏ không đáng kể mấy cái giờ mà thôi. Kiếm Lão tự nhiên, ngược lại nhượng thành chủ phủ lão tổ Lý Cuồng Nhân cùng Lâm Tiêu cảm thấy khó chịu. Sinh lão bệnh tử, này đối với tu luyện giả mà nói, thực tế là tu vi cao siêu tu luyện giả mà nói, đã là rời xa, rất xa xôi sự tình. Dù sao rất nhiều tu luyện giả hội thân tử đạo tiêu, cũng không phải bởi vì sinh bệnh, cũng không phải bởi vì thọ nguyên hao hết chết giả, cơ hồ sở hữu tu luyện giả thân tử đạo tiêu là vì chết bởi đủ loại nguy hiểm phía dưới. Thọ trung chính tầm. Cái kia đối với người bình thường mà nói có lẽ không tính cái gì, nhưng đối với tu luyện giả, tuyệt đối là thập phần xa xỉ sự tình. nhưng có phương pháp duyên thọ. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Đã không cách nào. Kiếm Lao cười nói, ta có thể sống như thế lâu, là giao ra một chút đại giới, trừ phi có thể đột phá đến ngụy thần cảnh, mới có thể tiếp tục duyên thọ. Nhưng năm đó ta vì mỗi chút sự tình, liền là lấy đột phá ngụy thần cảnh tiềm lực làm vì đại giới tới duyên thọ. Lâm Tiêu giật mình. Nói cách khác, Kiếm Lao cuộc đời này mặc kệ như thế nào tu luyện, cuối cùng đều chỉ có thể dừng bước tại dung đạo cảnh cửu tầng. Ngụy thần cảnh, dĩ nhiên vô duyên, càng đừng nói là thần cảnh. Nói cách khác, Kiếm Lao thọ nguyên cũng chỉ có thể đến này là ngừng, lại không phương pháp tục mệnh. Thần cảnh không có khả năng đột phá. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu trái tim phát đổ, kiềm chế. Ha ha ha ha, thần cảnh phía dưới, không người có thể vĩnh hằng, liền tính là cao cao tại thượng thần cảnh, cũng khả năng thân vẫn, bởi vì đủ loại nguyên do mà thân tử đạo tiêu, lão phu ta sống hơn 3000 vạn năm, cũng tính là sống qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, cũng là đủ. Kiếm Lao cảm thụ đến Lâm Tiêu cùng Lý Cuồng Nhân trầm mặc, cảm thụ đến tràn ngập tại không khí trong đó cái kia một tia trầm thấp, đau thương, lập tức ha ha cười to nói, đem không khí trầm thấp cùng đau thương quét qua sạch sẽ. Chợt, Kiếm Lao nhìn hướng Lâm Tiêu, đạo hữu, ta thời gian cũng không có nhiều, bây giờ thần kiếm thành thủ thành giả chi vị chỉ có thể giao cho ngươi. Kiếm Lão, theo lý thuyết ta không nên cự tuyệt, nhưng ta cũng không thể giấu giếm ngươi. Lâm Tiêu đắng chát cười nói, ta chịu nhất vị tiền bối nhờ vả, có việc nhất định phải đi đến Thái Tuế Sơn hoàn thành vị kia tiền bối nguyện vọng, mặc dù nói vị kia tiền bối cũng không cho ta hạn định thời gian, nhưng ta cũng kéo rất nhiều năm, nếu là liền này lưu tại thần kiếm thành trấn thủ lời nói, vị kia tiền bối nguyện vọng không biết hội kéo dài đến khi nào. Thêm nữa, trấn thủ một thành như Kiếm Lão ngươi giống như hơn 1000 vạn năm, thậm chí 3000 vạn năm cũng không có ly khai bình tính mà xem xét, ta hiện tại làm không được. Gọi chính mình thời gian dài đãi tại một cái địa phương, Lâm Tiêu để tay lên ngực tự hỏi, thật sự là làm không được. Sẽ nổi điên. Không tin, ngươi đem du kinh lược du đại ngốc quan vào tiểu hắc phòng một đoạn thời gian thử xem, đạo lý không sai biệt lắm. Tuy nhiên đồng tình Kiếm Lão, có chút tiếc hận, nhưng Lâm Tiêu sẽ không lừa gạt người khác cũng không nguyện ý lừa gạt chính mình, vậy sẽ che mở bản tâm, dẫn đến chính mình kiếm đạo chịu đến ảnh hưởng. Lão phu cũng biết rõ, không thể cưỡng cầu với đạo hữu. Kiếm Lão thở dài, chỉ là phát sinh biến cố, nguyên bản vài vạn năm thọ nguyên còn có thể lấy hảo hảo quan sát Lâm tu thể, không ngờ hiện tại còn thừa không có mấy sáu. Lão Đông Tây, Lâm đạo hưu đã còn có chuyện cần đi làm, ta đảo là có thể giúp ngươi trấn thủ một đoạn thời gian thần kiếm thành. Lý Cuồng Nhân lập tức mở miệng nói ra, này một lần đã xuất quan, trong thời gian ngắn ta cũng không có ý định tiếp tục bế quan, dù sao đã để thăng đến cực hạn, liền tính là bế quan lại lâu, cũng khó mà để thăng, khó mà tìm được cái kia cơ hội từ đó phá cảnh. Lão gia hỏa, đã như thế, cái kia đảo không bằng ngươi trực tiếp tới đương thủ thành giả hảo. Kiếm Lão cái kia đục ngầu đôi mắt lập tức sáng ngời, lập loè khởi nhất mặt tinh mang. Mặc dù nói Lý Cuồng Nhân thực lực không bằng Lâm Tiêu, nhưng tốt xấu cũng là ngụy thần cảnh, so chính mình càng cường đại. Nếu là mượn dùng thần kiếm thành hộ thành đại trận chi lực, kia thực lực đương có thể tiến thêm một bước để thăng không ít. Rất không sai người chọn lựa a. Ngươi nghĩ được đẹp. Lý Cuồng Nhân trực tiếp phản bác, ta nhiều lắm thì giúp ngươi một đoạn thời gian, qua đi ta liền tính toán đi đến Cựu Trọng Tiên Quyết, tìm kiếm cái kia bé nhỏ không đáng kể một luồng cơ duyên. Thần cảnh. Bất kỳ một cái nào ngụy thần cảnh, đều tưởng khám phá thần cảnh huyền bí, từ đó đột phá. Không có người có thể ngăn cản được trụ thần cảnh dụ hoặc. Vĩnh hằng thọ nguyên chính là cực lớn dụ hoặc, có được vĩnh hằng vô tận thọ nguyên, cái kia liền có thể bỏ qua thời gian trôi qua, truy đuổi càng nhiều. Ngoài ra, càng là một loại bản chất để thăng. Nói tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Lâm Tiêu không có cắm lời nói. Giảng thực, làm cho mình lưu thủ thần kiếm thành, cái kia thật sự là làm không được. Một đoạn thời gian còn hảo, tỉ như vài chục năm trên trăm năm, không phải không thể tiếp nhận, quyền đương bế quan, nhưng nếu là mấy trăm năm, Lâm Tiêu liền sẽ cảm thấy rất dài, nếu là mấy ngàn năm, đó chính là rất dài rằng giặc. Càng đừng nói mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm. Dài răng giặc đến khó mà hình dung. Có lẽ, chờ Lâm Tiêu về sau trải qua dài răng giặc tuế nguyệt về sau, mới hội nguyện ý tại một chỗ nào đó địa phương một đái chính là ngàn năm vạn năm, thậm chí mười vạn năm nhiều a. Về phần mấy trăm vạn năm hơn một ngàn vạn năm, đối chính mình tới nói, còn là quá mức xa xôi. Bản tâm không thể che mở. Che mở bản tâm, tương đương kiếm tâm bị long đong, mà kiếm tâm bị long đong tức thì tương đương tự tổn căn cơ. Cho dù là muốn báo ân hoàn nguyện, cũng thường thường hội áp dụng mặt khác một ít phương thức. Bất quá, đã thành chủ phủ lão tổ Lý Cuồng Nhân nguyện ý tiếp nhận một đoạn thời gian, vậy liền tương đương là cho Lâm Tu Tể một cái khảo hạch kỳ, cũng tương đương cho hắn một cái để thăng tu vi cùng thực lực thời gian. Như thế, liền không cần chính mình lo lắng. Tiếp theo, ba người liền không có lại tán gẫu cái này chủ đề, bởi vì điểm đến mới thôi, đại gia đều minh bạch, nói tiếp xuống dưới, không có cái kia cần thiết. Không thể tưởng được đạo hữu thực lực như thế chi cường, ngụy thần cảnh bên trong, chưa có địch thủ a, xem đạo hữu thực lực, hẳn là đạt tới nhị cảnh đỉnh phong thậm chí tam cảnh. Lý Cuồng Nhân thở dài, không biết ngụy thần cảnh bên trong, nhưng có cái gì cấp độ phân chia? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Huyền cảnh có nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn chi phân, dung đạo cảnh có cựu tầng chi phân, như vậy ngụy thần cảnh đâu? Phải chăng cũng tồn tại một ít cao thấp đẳng cấp chi phân? Trước kia là không có, bất quá về sau, dần dần liền có một chút phân chia. Lý Cuồng Nhân đáp lại nói, có chút kinh ngạc Lâm Tiêu sẽ hỏi dạng này vấn đề, nhưng còn là tiếp tục nói rằng đi, chỉ có tham ngộ nắm giữ đỉnh phong đại đạo người mới có hy vọng đột phá đến ngụy thần cảnh, nhưng ngụy thần cảnh bên trong, thực lực cũng tồn tại cường nhược có khác. Tỷ như có ngụy thần cảnh nắm giữ chính là một loại đỉnh phong đại đạo, nhưng có ngụy thần cảnh trô nắm giữ thì là hai loại đỉnh phong đại đạo, thậm chí có ngụy thần cảnh còn tham ngộ nắm giữ ba loại đỉnh phong đại đạo. Trô nắm giữ đỉnh phong đại đạo càng nhiều, ngụy thần cảnh thực lực lại càng cường. Thêm nữa, có ngụy thần cảnh trô tham ngộ chính là trí cường đại đạo, so với đỉnh phong đại đạo lại càng thêm cường đại. Nhưng một cái nắm giữ một loại trí cường đại đạo ngụy thần cảnh, hắn thực lực chưa hẳn có thể so được với nắm giữ ba loại đỉnh phong đại đạo ngụy thần cảnh. Lâm Tiêu gật gật đầu, có thể lý giải. Như thế, thật sự là có chút hỗn loạn, không hảo phân chia một cái gì như dung đạo cảnh giống như cựu tầng. Đỉnh phong đại đạo cùng trí cường đại đạo liền tồn tại rõ ràng chênh lệch, một loại đại đạo cùng hai loại đại đạo cũng tồn tại rõ ràng chênh lệch. Như thế nào đi phân chia? Về sau, liền có cường giả liên hợp, làm một cái phân chia, lấy thực lực vì phân chia. Lý Cùng Nhân tiếp tục nói ra, những cái kia cựu trọng thiên khuyết cường giả nhóm, liền đem ngụy thần cảnh căn cứ thực lực phân chia vì nhất cảnh, nhị cảnh, tam cảnh các loại, thực lực càng cường, cảnh lại càng cao. Nhưng này mấy cảnh thực lực nhưng lại khó mà có một cái chuẩn xác tiêu chuẩn. Nói tóm lại, một cái nắm giữ một loại đỉnh phong đại đạo ngụy thần cảnh chính là thấp nhất tầng thứ nhất cảnh, như vậy nắm giữ hai loại đỉnh phong đại đạo ngụy thần cảnh chính là nhị cảnh, ba loại đỉnh phong đại đạo thì là tam cảnh, mà nắm giữ một loại trí cường đại đạo ngụy thần cảnh tức thì trực tiếp chính là nhị cảnh sáu. Lâm Tiêu giật mình, như vậy chính mình hiện tại thực lực tương đương ngụy thần cảnh trong đó tam cảnh, còn là càng cao. Chương 27, chân đạp thập phương. Lão phu muốn dùng này vài chục năm thời gian, lại đi vừa đi này thập phương đại địa. Kiếm Lao đối Lâm Tiêu cùng Lý Cuồng Nhân phất phất tay, tự nhiên cười cười, còn xuống thân thể tựa hồ cũng tại trong nháy mắt cao ngất một chút, chợt quay người giẫm chân tại chỗ rời đi. Hắn không có ngự không phi hành, mà này đây hai chân đo đạc đại địa, cảm thụ mỗi một bước rơi xuống chân đạp thực địa cảm giác. Thời gian 6, không nhiều, chỉ còn lại ngắn ngủi vài chục năm mà thôi. Nếu là lại tao ngộ cái gì biến cố, có lẽ thời gian hội càng một bước rút ngắn. Đưa mắt nhìn Kiếm Lao rời đi, thẳng đến hắn bóng lưng chậm rãi biến mất tại trước mắt, Lâm Tiêu cùng Lý Cuồng Nhân mới chết phản. Lý Cuồng Nhân phản hồi thành chủ phủ, sau lần đó một đoạn thời gian liền chấn thủ thần kiếm thành. Lâm Tiêu tức thì phản hồi thất kiếm lâu. Thất kiếm lâu bên trong, thất đại lâu chủ tề tụ một đường. Chư vị, ta đem ly khai thần kiếm thành ra ngoài du lịch. Lâm Tiêu không có quanh co lòng vòng, bởi vì không có cái kia cần thiết. Đại đa số kiếm tu không có nhiều như vậy con từng đạo, như kiếm giống như, đơn giản trực tiếp. Tổng lâu chủ là tính toán đi về nơi đâu? Cảnh Văn Thái không khỏi hỏi ý. Ta từ ngoại giới mà đến, mục đích liền là muốn du lịch thần nguyên giới, ma luyện tự thân. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, cho nên ta sẽ du lịch thập phương đại địa, lại hướng cái kia cựu trọng thiên khuyết một chuyến. Lâm Ngũ, ngươi lưu tại nơi đây, chuyên tâm tu luyện. Lâm Tiêu đối Lâm Tu Tề nói ra, Kiếm Lao có ý đem thần kiếm thành thủ thành giả truyền vị cho ngươi, nhưng hội có một cái khảo hạch kỳ. Là. Lâm Tu Tề vốn là khẽ giật mình, chợt kích động đứng lên. Mặc dù nói đảm nhiệm thủ thành giả liền nhất định phải đãi tại thần kiếm thành bên trong, không thể thời gian dài ly khai, tương đương bị trói buộc tại này, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì trước kia, Lâm Tu Tể cũng đã ra ngoài du lịch qua nhiều lần. Liên tính là phía sau muốn lại ra ngoài du lịch, cũng không phải không có khả năng. Nói tóm lại, có thể thành vì thần kiếm thành thủ thành giả, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bất đồng người có bất đồng lựa chọn, Lâm Tu Tể không phải cái loại này ưa thích bốn phía lãng người, Lâm Tiêu thì là. Cảnh Văn Thái các loại sáu vị lâu chủ nghe được Lâm Tiêu lời nói, nhao nhao cả kinh, nội tâm dĩ nhiên tư sinh mấy phần hâm mộ. Thủ thành giả với hắn nhóm mà nói, tương đối thần bí. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là có hy vọng thành vì thủ thành giả, không đại biểu nhất định có thể. Lâm Tiêu đối Lâm Tu Tề nghiêm mặt nói ra, đương phải nhớ cho kỹ, thủ thành giả chức trách là chấn thủ thần kiếm thành, cùng thần kiếm thành cùng tồn vong. Chủ thượng, ta ghi nhớ tại tâm. Lâm Tu Tề đầy mặt nghiêm túc đáp lại nói, ta làm vì tổng lâu chủ, hiện tại ban bố một đầu chỉ thị. Lâm Tiêu ánh mắt cũng đảo qua Cảnh Văn Thái các loại người, thất kiếm lâu kể từ hôm nay, đương có chấn thủ thần kiếm thành chức trách, nhưng ta cũng không yêu cầu bọn ngươi tử thủ thần kiếm thành, một khi chuyện không thể làm, có thể bảo toàn tự thân rời đi. Này yêu cầu cũng không quá mức. Là. Cảnh Văn Thái các loại người nhao nhao đáp lại. Này là Hoắc gia Trảm Thiên kiếm thuật, ta đã tham ngộ, bây giờ liền tặng cho ngươi nhóm, hảo sinh tham ngộ, xác minh tự thân kiếm thuật, kiếm đạo. Lâm Tiêu lấy ra Trảm Thiên kiếm kinh thác ấn bản đưa ra đi. Vật ấy, liền đưa tặng cho bọn hắn, có thể cho thất kiếm lâu bảy vị lâu chủ nhóm hảo hảo đi tham ngộ, dùng cái này ma luyện tự thân kiếm ý, để thăng tự thân kiếm thuật cùng kiếm đạo tạo nghệ. Bảy tôn lâu chủ văn ôn, nhao nhao kinh ngạc, cuồng hỉ. Hoắc gia a, thiên cổ thế gia a, Hoắc gia Trảm Thiên kiếm kinh hiển hách nổi danh, tuy nhiên chỉ là kia kiếm thuật bộ phận, nhưng cũng là giá trị kinh người đến cực điểm. Chỉ tiếc như vậy kiếm thuật, Hoắc gia là không có khả năng truyền ra bên ngoài. Dù sao đó là gia tộc truyền thừa căn bản. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu dĩ nhiên cầm ra Hoắc gia Trảm Thiên kiếm thuật, còn muốn tặng cho bọn hắn tham ngộ tu luyện, hạng gì thủ bút. Cảnh Văn Thái các loại người tùy theo càng là nghĩ tới một điểm. Lâm Tiêu vị này tổng lâu chủ, vì cái gì hội có Hoắc gia Trảm Thiên kiếm thuật? Không cần nhiều tưởng, các ngươi có thể an tâm tu luyện, bất quá cũng không thể đem kia truyền bá ra ngoài, miễn cho dẫn tới Hoắc gia tức giận. Lâm Tiêu nói ra. Cho dù Hoắc gia người đã lấy đại đạo lập xuống lời thề, nhưng một khi Trảm Thiên kiếm thuật tản ra ngoài, đối Hoắc gia trùng kích cực kỳ kinh người, Hoắc gia cũng sẽ không ngồi nhìn không để ý, huống chi, những người khác học đến Trảm Thiên kiếm thuật bị Hoắc gia nhằm vào kích sát, cũng không tính là vi phạm bọn hắn lời thề, dù sao những người khác cùng Lâm Tiêu cũng không tồn tại cái gì liên quan. Đem Trảm Thiên kiếm kinh thác ấn bản giao cho Thất Kiếm lâu bảy tôn lâu chủ tham ngộ, Lâm Tiêu lại cùng bọn hắn trẻ chén một phen, sau đó rời đi. Trường không phía trên, Lâm Tiêu quay đầu nhìn Nhất Nhãn Thần Kiếm Thành, ánh mắt hoành quét mà qua, cuối cùng rơi vào thần kiếm đài phía trên. Lâm Tiêu cũng có lần nữa đi đến thần kiếm đài thử, còn là không thể đem cái kia thần kiếm nổ ra tới. Không phải lực lượng chưa đủ, mà là sáu. Một loại nguồn gốc từ tại nội tâm chỗ sâu cảm giác. Kiếm này sáu, có lẽ cùng chính mình vô duyên, hoặc là không thích hợp chính mình. Đưa một ngày kia, hội chờ đợi nó chân chính người hữu duyên. Người hữu duyên hội là ai? Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, nhưng có thể lấy khẳng định, nhất định là cùng Thần Kiếm Sơn có quan hệ người. Dù sao, nay Thần Kiếm Đại Thần Kiếm chính là Thần Kiếm Sơn đệ nhất trí bảo. Cùng Thần Kiếm Sơn không quan hệ người không có khả năng cầm đạt được kiếm này. Như chính mình, cùng Thần Kiếm Sơn xem như có chút quan hệ, nhưng quan hệ cũng không rõ ràng. Lâm Tiêu phỏng chừng lấy chính mình hiện tại thực lực, muốn mạnh mẽ nổ ra kiếm này, cũng không phải làm không được, chỉ là, đó là cường nữ dưa. Vô duyên, cũng liền thôi. Dù sao, chính mình hiện tại cũng không cần bằng một thanh cùng chính mình vô duyên thần kiếm tới phụ trợ tự thân. Có bản mệnh thần kiếm Thanh Minh Thần Không Kiếm, là đủ. Thu hồi ánh mắt, Lâm Tiêu ngự kiếm trường không, nhanh chóng chạy xa rời đi. Ngồi ở ván cửa tựa như kiếm quang phía trên, Lâm Tiêu thần sắc thong dong, thoải mái nhàn nhã. Một bên nắm bạch ngọc hồ lô uống rượu, một bên tham nộ kiếm thuật. Hoắc gia Trảm Thiên Kiếm kinh thác ấn bản thượng Trảm Thiên Kiếm thuật, Lâm Tiêu dĩ nhiên nắm giữ, kiếm kia thuật huyền bí hoàn toàn chính xác bất phàm, không chỉ có thể đơn độc tu luyện dùng tại chiến đấu, còn có thể lấy thăng ngộ trong đó huyền bí, dùng để thăng tự thân kiếm thuật. Trảm Thiên Kiếm thuật, đương có trung cấp thần thông kiếm thuật uy năng. Lâm Tiêu thầm nói, cho dù so sánh khởi chính mình thần tiêu kiếm thuật tới, còn tồn tại không nhỏ chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường mảy may. Huống chi, Trảm Thiên Kiếm thuật đương phải có đối ứng công quyết phối hợp, đương có thể đem kia uy năng phát huy đến cực hạn. Lâm Tiêu phỏng đoán, nguyên vẹn Trảm Thiên Kiếm kinh Trảm Thiên Kiếm thuật có lẽ cụ bị cao cấp thần thông kiếm thuật huyền bí. Đừng nhìn chính mình nắm giữ cao cấp thần thông kiếm thuật, đó cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Thần Tiêu kiếm thuật nguyên bản liền tiềm lực vô hạn, không ngừng tu luyện thăng ngộ, không ngừng dung nhập các loại kiếm thuật huyền bí, không ngừng đề thăng, đi là dung thế gian ngàn vạn kiếm thuật huyền bí tại nhất lô con đường, vạn pháp quy nhất, thích hợp nhất như vậy để thăng. Thêm với tự thân ngộ tính siêu phàm, đủ loại sinh tử ma luyện, mới có này cảnh giới. Nhưng nếu là không có Thần Tiêu kiếm thuật bản thân giản giáo cùng phi phàm tiềm lực, liền tính là chính mình lại nỗ lực, cũng khó mà làm đến. Đem Trảm Thiên kiếm thuật huyền bí từng điểm dung nhập đến tự thân Thần Tiêu kiếm thuật chi nội, tiến thêm một bước bỏ thêm vào Thần Tiêu kiếm thuật giảng giáo, tiến thêm một bước hoàn thiện, đương hoàn thành này một bước về sau, Lâm Tiêu liền cảm giác đến, chính mình Thần Tiêu kiếm thuật tạo nghệ lại tiến thêm một bước đề thăng. Bất quá, muốn đề thăng đến đỉnh cấp thần thông kiếm thuật tình trạng, lại còn là rất khó. Giả như đem cao cấp thần thông kiếm thuật tham chiếu đỉnh tiêm đại đạo lời nói, như vậy đỉnh tiêm thần thông kiếm thuật chẳng khác nào là đỉnh phong đại đạo. Đỉnh phong đại đạo chính là nguyên vẹn đại đạo, đỉnh tiêm đại đạo tức thì thuộc về nguyên vẹn đại đạo phân chi. Hai người khác nhau cực kỳ rõ ràng. Bất quá mặc kệ như thế nào, nhất môn Trảm Thiên kiếm thuật dung hợp, cuối cùng còn là làm cho mình Thần Tiêu kiếm thuật tiến thêm một bước hoàn thiện, uy lực cũng tại nguyên bản trên cơ sở tiến thêm một bước để thăng một thành có thừa. Thần nguyên giới có cựu trọng thiên quyết, thập phương đại địa. Lâm Tiêu đem Trảm Thiên kiếm thuật dung nhập vào Thần Tiêu kiếm thuật về sau liền tự hỏi lên, mà ta bây giờ tức thì ở vào thập phương đại địa thần hoang đại địa 6. Thần kiếm thành các loại bắt môn thành chỉ là ở vào thần hoang đại địa một góc 6. Thần hoang đại địa cực kỳ bao la 6. Lâm Tiêu trong óc trong đó, thoáng qua từng đạo tin tức. Những này tin tức đều là Lâm Tiêu tại Thần Kiếm Thành bên trong chỗ hiểu rõ đến quan tại thập phương đại địa tin tức, thậm chí thần hoang đại địa kỹ càng tin tức. Thần nguyên giới chính là thần cấp đại thế giới, là có thể sinh ra thần cảnh cường giả thế giới, hơn nữa còn là thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ thần cấp đại thế giới, bởi vì có thể đản sinh ra thần cấp đỉnh phong cường giả, cũng chính là thiên tôn cấp cường giả. Như thế cường đại thế giới, mênh mông đến cực điểm, bao la vô biên vô bờ. Cho dù là bởi vì thay đổi mà biến thành cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa, cũng là cực kỳ kinh người. Muốn du lịch thập phương đại địa, nhưng cũng không gấp gáp. Đi trước cựu trọng thiên quyết, Lâm Tiêu thầm nói, giờ này khắc này, chính mình này một thân thực lực trí cường, dựa theo thành chủ phủ lão tổ Lý Cuồng Nhân cách nhìn, tối thiểu là nhị cảnh đỉnh phong thậm chí tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Nhưng Lý Cuồng Nhân chỗ phán đoán tam cảnh ngụy thần cảnh, là chỉ Lâm Tiêu cùng Hoắc gia Trảm Thiên kiếm vệ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận nhất chiến lúc thực lực. Lý Cuồng Nhân là nhất cảnh ngụy thần cảnh, mượn nhờ thần kiếm thành hộ thành đại trận để thăng thực lực kiếm lao, miễn cưỡng xem như đạt tới nhất cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Về phần Hoắc gia 300 Trảm Thiên kiếm vệ chỗ bố trí xuống Trảm Thiên kiếm trận, nó uy lực đương tương đương nhị cảnh ngụy thần cảnh. Như vậy, chính mình có thể áp chế, kích phá Trảm Thiên kiếm trận, một thân thực lực chí ít là nhị cảnh đỉnh phong thậm chí tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Nhưng, đó là phía trước. Hiện nay, kiếm ý theo đệ bắt trọng đỉnh phong đột phá, liên tục bay vụt đến đệ cửu trọng đại thành chi cảnh, uy lực đâu chỉ gấp mấy lần tăng cường. Thêm với chính mình lại đem Thần Sơn định giới thức cùng Thần Sơn kiếm thuật huyền bí dung hợp, luyện nhập bản thân, hóa thành bản năng, lại thăm ngộ Trảm Thiên kiếm thuật dung nhập tự thân Thần Tiêu kiếm thuật chi nội. Lâm Tiêu có thể chắc, chính mình một thân thực lực chí ít là tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, mà không phải nhị cảnh. Ngụy thần cảnh mỗi một cảnh chi gian thực lực trên lệch thập phần rõ ràng, nhất cảnh chi kém, liền đủ để áp chế đối phương. Nhưng muốn tham ngộ nắm giữ ba loại đỉnh phong đại đạo, đồng thời toàn bộ đều tu luyện đến dung hợp thập phần dưới tình huống, mới có thể khám phá tới ngụy thần cảnh, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỗi một loại đỉnh phong đại đạo tham ngộ, độ khó quá lớn. Nhưng lại nói trở về, đối với ngụy thần cảnh mà nói, thọ nguyên dài dằng dặc đến cực điểm, hoàn toàn có thời gian cùng tinh lực đi tham ngộ đệ nhị loại thậm chí loại thứ ba đỉnh phong đại đạo, thậm chí truy đuổi cái kia chí cường đại đạo. chỉ có nắm giữ chí cường đại đạo mới có thể càng thêm dễ dàng khám phá thần cảnh huyền bí, nắm giữ đỉnh phong đại đạo cuối cùng còn là kém chút. Nhưng nếu như chỗ nắm giữ đỉnh phong đại đạo số lượng đủ nhiều lời nói, cũng có thể lại càng dễ thấy được thần cảnh huyền bí, tiến tới đột phá. Rất nhiều ngụy thần cảnh nhóm một bên tìm kiếm cơ duyên khám phá huyền bí, một bên tức thì không ngừng tham ngộ càng nhiều đỉnh phong đại đạo thậm chí chí cường đại đạo. Nhưng một khi có nhất môn đỉnh phong đại đạo thậm chí chí cường đại đạo đột phá đến ngụy thần cảnh tầng thứ lời nói, đệ nhị môn thậm chí đệ tam môn thậm chí càng nhiều đỉnh phong đại đạo, chí cường đại đạo muốn tu luyện đến ngụy thần cảnh độ khó liền sẽ gia tăng mãnh liệt. Nhưng này cùng Lâm Tiêu hiện tại so sánh với, trên lệch khá xa. Chương 28, dị chủng yêu cầm. Thập phương đại địa chi thần hoàng, bao la bát ngát, mênh mông vô biên. Như Bát Môn thành, Yến Vân thành như vậy thành trì tuy nhiên rất lớn, nhưng phóng tại thần hoàng đại địa phía trên, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ rất nhỏ một khối bản đồ. Lâm Tiêu một đường đi về phía trước, ly khai thần kiếm thành, hoành độ Yến Vân thành, chưa từng có mảy may lưu lại. Mục đích 6, nhắm thẳng vào thần hoàng đại địa biên giới thiên địa chi môn. Thần nguyên giới có cửu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa. Cửu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa phân cách, muốn tiến vào cửu trọng thiên khuyết, liền nhất định phải thông qua thiên địa chi môn. Thần nguyên giới bên trong thiên địa chi môn tổng số có cửu tòa, phân biệt ở vào thập phương đại địa biên giới khu vực, hoặc là nói là thập phương đại địa mỗi một phương đại địa cùng mặt khác một phương đại địa giao giới khu vực. Lâm Tiêu bây giờ liền là muốn đi đến thần hoang đại địa biên giới thiên địa chi môn sở tại chỗ, tiến tới bước vào thiên địa chi môn, tiến vào cửu trọng thiên khuyết bên trong. Ngồi ở ván cửa tựa như cực lớn kiếm quang phía trên, Lâm Tiêu duy trì lấy nhất định tốc độ. Này tốc độ cũng không phải là hết tốc lực. Một bên phi hành, một bên uống rượu, một bên tham ngộ kiếm thuật, đại đạo, một bên duyệt lãm phía dưới sơn hà trắng lệ, hạng gì thoải mái hạng gì nhàn nhã. Duyệt lãm sơn hà chi trắng lệ, lãnh hội vạn vật chi mỹ lệ, này cũng là rèn luyện chi đạo. Thiên địa chi gian, nhật nguyệt tinh thần, vạn sự vạn vật đều ẩn chứa đạo huyền bí, thường nhân chứng kiến chỉ là biểu tượng, tu luyện chi nhân chứng kiến mới có thể ngưng thấy bản chất. Cái gọi là bản chất 6, tức vì đạo. Đạo chi sở tại, không chỗ nào không có. Một ngày này, Lâm Tiêu tay bưng lấy thời không đại đạo kinh, thoải mái nhàn nhã xếp bằng tại cự kiếm quang phía trên, cẩn thận phẩm duyệt, từng tia từng sợi thời không đại đạo huyền bí không ngừng theo thời không đại đạo kinh phía trên ba động tán giật mà ra, tràn ngập tại tứ phía. Lâm Tiêu trên thân cũng cùng dạng có thời không đại đạo ba động trùng trùng điệp điệp vần quanh, mi tâm chỗ, bảy đầu thời không đại đạo đạo văn cũng là ba động không dứt lập loè không ngừng, tràn ngập ra một cổ nồng nặc thời không đại đạo đạo vận khí tức. Thời không đạo vận ba động theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mạnh thịnh. Phảng phất đề thăng đến mỗ một cái cực hạn tựa như, tiếp theo hơi thở, Lâm Tiêu mi tâm chỗ, để bắt đầu đạo văn phảng phất lăng không sinh sôi, từ hư vô hóa thành thực chất giống như ngưng tụ mà ra, ngưng luyện ra một đầu mới thời không đạo văn. Thời không đại đạo 6, 8 phần. Hư ảo đệ bắt đầu thời không đạo văn theo thời gian chuyển rời mà không ngừng ngưng luyện, trở nên ngưng thực, tản mát ra thời không đạo vận cũng tùy theo trở nên nồng đậm. Mỗi một lần hô hấp, thời không đại đạo tạo nghệ đều tại đề thăng. Không sai 6, cuối cùng là đề thăng đến 8 phần tầng thứ. Lâm Tiêu khẽ miệng treo lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười. Chính mình chỗ nắm giữ chí cường đại đạo, tổng cộng có 4 loại. Kiếm quân chi đạo dung đạo cảnh ngũ tầng, ngũ hành đại đạo dung đạo cảnh nhị tầng, hư vô đại đạo thập phần, thời không đại đạo 8 phần. Nghiêm khắc trên ý nghĩa, sớm nhất tham ngộ cũng nắm giữ thời không đại đạo, giờ này khắc này lại ở vào kế cuối, cản trở. Lâm Tiêu đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Thời không đại đạo à, tốt xấu cũng là có thời không đại đạo kinh làm vì truyền thừa dẫn dắt tham ngộ, bằng không chỉ bằng vào chính mình cố gắng lời nói, phòng trường liên nhập môn đều cực kỳ khó khăn, càng đừng nói không ngừng tham ngộ để thăng. Đương nhiên, liền tính là có thời không đại đạo kinh làm vì dẫn dắt truyền thừa, cũng còn là so ra kém mặt khác vài loại chí cường đại đạo để thăng, nhưng này cũng là không thể làm gì sự tình. Kiếm quân chi đạo chính là chính mình căn bản, mà chính mình càng là kiếm tu, vô cùng phù hợp, đạt được thần tiêu sơn truyền thừa, đủ loại cơ duyên phía dưới, để thăng nhất nhanh chóng. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng vui lòng như thế. Dù sao kiếm quân chi đạo mới là chính mình căn bản. Về phần hư vô đại đạo sao, cái kia thuần túy là cơ duyên trùng hợp, săn giết hư quái đạt được hư quái thể nội hư vô chi lực kết tinh phái phiến, mới có thể nhập môn cũng nhanh chóng tăng lên. Ngũ hành đại đạo lời nói, càng là cơ duyên bên trong cơ duyên. Bị truy sát mà chạy, đạt được đại đạo thủy liên thăng ngộ ra thủy chi đại đạo, nảy sinh mặt khác ý niệm trong đầu, nhiều lần mạo hiểm, du tẩu tại sinh tử biên giới, nắm giữ mặt khác 4 loại đỉnh phong đại đạo, dùng cái này khám phá huyền bí dung hợp, nắm giữ chí cường đại đạo ngũ hành đại đạo, đồng thời nhất cử để thăng đến dung đạo cảnh nhị tầng. Cũng không phải nói thời không đại đạo kinh không được, mà là tồn tại khác nhau. Thời không đại đạo kinh là một loại truyền thừa cùng dẫn dắt, còn cần tự thân đi cố gắng, nhưng hư vô đại đạo cùng ngũ hành đại đạo để thăng nhưng là tương đối thô bạo, trực tiếp tiêu hao rơi đem đối ứng bản nguyên chi lực tăng lên. Hào một cái nhân tộc, dĩ nhiên nắm giữ thời gian 6.06. Đó là không gian 6. Đều không đúng, dĩ nhiên hàm chứa thời gian cùng không gian song trọng huyền bí, chẳng lẽ là thời không đại đạo 6? Nhất đạo sắc lạnh thanh âm thập phần đột ngột vang lên, chợt chỉ thấy xa xa một phiến cực lớn hắc vân hoành không áp bách mà đến, không gì so sánh nổi kinh người uy thế của quận, nhấc lên một hồi cuồng phong gào thét thiên địa, có ngàn vạn hắc sắc lôi quang tại cuồng phong bên trong sao động không ngừng, nát bấy chân không. Đó là một cổ khủng bố đến cực điểm yêu uy, chấn thiên áp địa. Dung đạo cảnh cao giai tầng thứ yêu thú. Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc. Nói đứng lên, chính mình từ khi tiến vào thần nguyên giới đến bây giờ, còn chưa bao giờ gặp được qua yêu thú đâu. Nay lần thứ nhất gặp đến, chính là dung đạo cảnh cao giai cấp độ, cái kia một thân yêu tu uy thế cường hoành đến cực điểm bá đạo vô biên, cái loại này yêu phong yêu lôi ẩn chứa uy thế cũng là cực kỳ cường hoành, cực kỳ kinh người, không phải bình thường. Căn cơ hùng hồn đến cực điểm, lực lượng mênh mông vô cùng. So với cùng cảnh nhân tộc tu luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ muốn càng thêm cường hoành không ít. Nói cách khác, này khí tức đạt tới dung đạo cảnh thất tầng yêu thú, một thân thực lực đủ để sánh ngang dung đạo cảnh 8 tầng nhân tộc, so sánh được dung đạo cảnh thất tầng đại kiếm tu. Này chính là yêu thú được trời ưu ái ưu thế. Khổng lồ hình thể, cường hoành đến cực điểm thể phách, đủ để dung nạp càng nhiều càng hùng hồn lực lượng, đúc thành một thân càng thêm thực lực đáng sợ. Khắc khắc khắc khắc sáu. Chỉ cần đem ngươi bắt, mang về cho chủ nhân nhất định sẽ ngợi khen ta sáu. Cái kia một phiến hoành áp thiên khung hắc vân chính là nhất trích yêu cầm, nhất trích tương tự hắc ưng lại lộ ra càng thêm dữ tợn bá đạo yêu cầm, Lâm Tiêu càng là nhạy cảm phát hiện, này hắc ưng giống như yêu cầm trên thân, cái kia một thân như thần kim đúc thành vũ mao phía trên, có từng sợi như là xà lân giống như đường vân, huyền diệu dị thường. Này là yêu cầm bên trong dị chủng. Bén nhọn thanh âm rơi xuống, hắc ưng yêu cầm tốc độ bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi không chỉ, hoành không bay vút mà tới, đáng sợ đến cực điểm, khí tức áp bách hướng Lâm Tiêu, cuồng phong nổi lên bốn phía lôi quang rung động, phảng phất hủy thiên diệt địa giống như khủng bố. Lâm Tiêu sắc mặt lại không có mảy may biến hóa, chính là dung đạo cảnh mà thôi. Cho dù chính mình tu vi cũng ở vào dung đạo cảnh, nhưng thực lực cũng không phải a. Không có nhị cảnh ngụy thần cảnh thực lực, như thế nào tại chính mình trước mặt trường cuồng? Thậm chí cả nhị cảnh ngụy thần cảnh cũng không có như vậy tư cách. Bất quá Lâm Tiêu đạo là đối cái kia yêu cầm trong miệng chủ nhân sinh ra mấy phần hứng thú. Có thể đương như thế nhất trích dị chủng yêu cầm chủ nhân, chắc hẳn không tầm thường a. Ý niệm trong đầu chuyển động chi gian, cái kia yêu cầm dị chủng dĩ nhiên áp bách mà tới, cực lớn móng vuốt lập lòe nhất tầng u ám đến cực điểm hào quang. Hàn ý âm u tĩnh mịch tràn ngập mà tới, đáng sợ đến cực điểm, khí tức áp bách, lợi chảo rơi xuống, hư không bị xé rách, không chút nào lưu tình chụp vào Lâm Tiêu. Tuy nhiên này yêu cầm dị chủng nói đem Lâm Tiêu mang về cho chủ nhân lời nói, nhưng xuất thủ không chút nào lưu tình, không có mảy may cố kỵ có thể hay không thương cập Lâm Tiêu tính mệnh ý niệm trong đầu. Một luồng kiếm khí phá không, trực tiếp chạm kích tại yêu cầm dị chủng lợi chảo phía trên, phát ra một hồi nặng nề kim loại vang lên âm thanh, chật, lợi chảo lập tức bị kiếm khí chặt đứt. Yêu cầm lập tức phát ra một hồi thê lương đến cực điểm thảm thiết thanh âm. Xuyên kim liệt thạch giống như xé rách thốn thốn hư không. Đáng chết nhân tộc, dĩ nhiên dám đả thương ngươi ương đại gia ta muốn xé ngươi. Yêu cầm bạo nộ đến cực điểm, một thân hắc quang đống nhiên tràn ngập, như yếu ớt hỏa diễm thiêu đốt không ngớt, kinh khủng yêu uy cái thế, bài sơn đảo hải, phong vân minh ngông, vô tận phong lôi giống giận gầm thét. Chợt, nhất đạo hắc sắc lôi quang từ thiên không bổ về phía Lâm Tiêu, những nơi đi qua hư không nhao nhao bị kích toái. Lâm Tiêu chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt ngóng nhìn mà đi sát na, một luồng tinh mang từ trong đồng tử chán xạ, như kiếm quang hoành không sắc ra, cái kia nhất đạo hắc sắc lôi quang lập tức bị đánh tan. Yêu cầm khổng lồ thân thể không khỏi tự chủ run một cái, tràn lòng lửa giận cũng tại trong nháy mắt dập tắt. Mục kích, chỉ là vẹn vẹn dựa vào mục kích, liền đánh tan chính mình chỗ thi triển thiên phú thần thông mục kích, này là cái gì thực lực? Đương hơn xa tại tự thân, bằng không, không có khả năng một cái mục kích có thể có này kinh người uy lực. Toàn thân run rẩy chi gian, một cổ khó mà nói rõ hồi hộp từ yêu cầm nội tâm sinh sôi, trên thân thiêu đốt không ngớt hắc sắc hỏa diễm cũng tại sát na phảng phất bị băng thủy dội tắt giống như, song dực chấn động, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ liền muốn trốn chạy rời đi. Nhưng trong nháy mắt lại phảng phất rơi vào vũng bùn tựa như khó mà nhúc nhích, trung trung điệp điệp vô hình gợn sóng theo Lâm Tiêu trên thân khuyết tán mà ra, nhanh chóng xẹt qua yêu cầm thân thể. Thời không ba văn, còn là ngũ trọng trồng lên thời không ba văn, lấy 8 phần thời không đại đạo lực lượng thi triển ra tới, Lâm Tiêu quanh thân thời không phảng phất thật sự đình trệ, cứng lại. Trừ phi có ngụy thần cảnh thực lực, bằng không ngụy thần cảnh phía dưới căn bản liền không cách nào chống cự mảy may. Chính là một đầu yêu cầm, cho dù là dị chủng lại có thể như thế nào, còn không phải một dạng trấn áp. Nếu là bình an vô sự, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là lười phải để ý tới. Dù sao mới dung đạo cảnh cao giai cấp độ mà thôi, không vào được mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác tự tìm đường chết muốn tới đối phó chính mình. Nay không phải cùng Hoắc gia Hoắc Dương giống như, cầu truy được truy sao? Nhân tộc, ngươi tốt nhất phóng ta, bằng không, ta gia chủ nhân tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Hắc ứng yêu cầm kinh sợ nảy ra, liên tục thét to. Nói một chút, nhà ngươi chủ nhân là cái gì lai lịch? Lâm Tiêu lúc này hỏi ngược lại, không nhanh không chậm, khoan thai tự đắc. Ta gia chủ nhân không phải ngươi có thể trêu chọc. Hắc ứng yêu cầm lần nữa uy hiếp nói, xem bộ dáng ngươi là không có ý định phối hợp. Lâm Tiêu không có hỏi ra muốn đáp án, liền lần nữa nói ra, ta còn là lần đầu thấy được ngươi như vậy yêu cầm dị chủng, không biết đồ nướng đứng lên vải lên đồ gia vị, vị đạo cùng phổ thông yêu cầm có phải hay không mở dạng, còn là càng nhắm dịu. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Hắc ứng yêu cầm toàn thân không khỏi tự chủ run một cái. Ta gia chủ thượng chính là cựu trọng thiên khuyết đệ nhất thiên khuyết Tiêu gia tuyệt đại thiên kiêu Tiêu Linh Ngược, nhân tộc, ngươi là thập phương đại địa người a, phóng ta có thể vì ngươi dẫn tiến chủ nhân, nhượng ngươi thành vì chủ nhân tùy tùng, tương lai nhất định có thể thấy được thần cảnh huyền bí. Hắc ứng yêu cầm lập tức một bộ tự tin tràn đầy khẩu khí. Không cần, ta còn là cảm thấy đem ngươi nướng tương đối hảo. Lâm Tiêu cười nói. Chương 29, Thiên địa chi môn. Ứng to lớn, một cái đồ nướng không phóng không được. Vì này, Lâm Tiêu còn đặc biệt mà luyện chế ra một cái cực lớn đồ nướng khung, đem cái kia nhất trích 100 thước lớn nhỏ hắc ứng dị chủng yêu cầm nhổ lông giết thanh tẩy sạch sẽ về sau, giá tại cái kia cực lớn đồ nướng trên kệ, dâng lên liệt hỏa. Chủ nhân, này ngoạn ý hảo hương A6. Làm đồ nướng công nhân lao động giản đơn xỏa điệu phi dùng nó xí bảng tốn trụ đem tay, đều đặn tốc độ chuyển động. Một bên người đồ nướng hắc ưng dị chủng yêu cầm tràn ngập ra vị đạo, một bên kinh hô, nước miếng chảy ròng. Hảo hảo sấy nướng, có ngươi phần. Lâm Tiêu uống rượu cười nói. Rốt cục, 100 thước lớn nhỏ hắc ương dị trùng yêu cầm đồ nướng tốt, Lâm Tiêu cùng xòa điểu phi phân mà ăn chi. Không thể không nói, xòa điểu phi tại đồ nướng phía trên còn là có thủ đoạn, hắc ương yêu cầm nướng đến ngoài tiêu trong nột, thịt chất căng đầy nhưng lại sẽ không tủi, lão, ngược lại tươi mới nhiều chất lỏng, vị cực dai. Lâm Tiêu có thể kết luận, này là chính mình đến bây giờ ngoại trừ Thâm Không Ngân Tuyết Ngư bên ngoài trốn nếm qua tốt nhất thực tài. Cùng Thâm Không Ngân Tuyết Ngư so sánh, đều có thiên thu. Ăn xuống dưới, thịt chất tiêu hóa, hóa thành từng đạo nhiệt lưu quần cuộn tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, trong đó ẩn chứa kinh người lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Tiêu chúa tể thần thể, lần lượt thối luyện, tăng cường chúa tể thần thể uy năng. Thực không thẹn là dung đạo cảnh cao giai dị trùng yêu cầm, một thân thịt chất trong đó ẩn chứa lực lượng quả nhiên là không phải bình thường. Xoa điểu phi ăn đến đầy miệng chảy mỡ, trên thân khí tức ba động chi gian trở nên cường hành, nhấc lên từng đợt cuồng phong tia chớp, trải rộng quanh thân. Chim không thể ăn chim. Ai nói? Không có bao lâu, nhất trích dị trùng yêu cầm hắc ưng liền bị Lâm Tiêu cùng xoa điểu phi phân mà ăn chi. Lâm Tiêu cảm giác chúa tể thần thể bên trong huyết khí cuồn cuộn, không ngừng tối luyện, không ngừng tăng cường. Xoa điểu phi một thân khí tức cũng không ngừng tăng cường, toàn bộ như là uống say một dạng ngã trái ngã phải, khí tức cũng tăng. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức đem xoa điểu phi thu vào nội thế giới. Hắc ưng yêu cầm thực lực tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng cũng là dung đạo cảnh cao giai cấp độ, đối với xoa điểu phi mà nói, lại là muốn thắng được rất nhiều. Mà xoa điểu phi chính là thuộc về yêu cầm một loại, dùng ăn hắc ưng dị trùng yêu cầm, hấp thu kia huyết mạch chi lực cùng lực lượng, có trợ với tự thân đề thăng, thuế biến. Dịu no thì đủ, Lâm Tiêu lần nữa giáng ngự khởi kiếm quang, hướng thần hoang đại địa biên giới khu vực vội vã mà đi. Một đoạn thời gian phía sau, có một phiến vân vụ cuộn cuộn, nhanh chóng từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Vân vụ phiêu xuống, lộ ra nhất đạo huyền chuyển thân ảnh. Toàn là thần sắc lãnh lệ tuổi trẻ nữ tử rơi vào cực lớn khung xương phía trước, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào cái kia một đống khung xương, chán xạ ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn mang, sắc nhọn đến cực điểm tựa hồ đâm rách hết thảy, lại tựa hồ có thể đóng băng hết thảy. Hắc Lân 6, là ai? Là ai ăn ngươi? Thẩm Tung hiện ảnh thuật 6. Ngôn ngữ rơi xuống chi gian, nữ tử lập tức thi triển ra nhất môn bí thuật, khí tức tràn ngập chi gian, phảng phất hóa thành một mặt thủy kính ba động, chợt, thủy kính bên trong hiện hiện một bộ hòa diện, chính là Lâm Tiêu cùng xòa điểu phi đồ nướng hắc ương dị trùng yêu cầm hòa diện. Nữ tử một đôi trong mắt hàn mang lập lòe không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào hòa diện bên trong Lâm Tiêu, sát cơ cùng hận ý như cùng chiều. Giết ta Hắc Lân, còn ăn rơi nó, thù này không đội trời chung. Nữ tử phất tay chi gian, cái kia hỏa diện lập tức băng thoái, ngưng tụ thành nhất đạo khí tức như lợi tiện giống như, ngay lập tức phá không bay đi, chỉ thấy cái kia nữ tử lập tức quần quật nổi lên một phiến vân vụ bao bọc tự thân, phi thiên mà khởi, nhanh chóng hướng khí tức lợi tiện rời đi phương hướng truy kích mà đi, cũng chính là Lâm Tiêu ly khai phương hướng. 6. Kiếm quang phía trên, Lâm Tiêu cảm giác một thân quần quật huyết khí bình phục xuống tới. Ta chúa tể thần thể tối thiểu lại tăng cường 3 thành 6. Cẩn thận cảm ứng một phen, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. Cái kia dung đạo cảnh cao giai tầng thứ hắc ương thực không thẹn là dị chủng yêu cầm, hoàn toàn chính xác không phải bình thường, dĩ nhiên có thể cho chính mình mang đến như thế đại đề thăng. Nếu là có thể ăn nhiều vài đầu, chính mình chúa tể thần thể tất nhiên có thể đột phá đến càng cao cấp độ, đến lúc đó, nói không chừng chỉ bằng vào chúa tể thần thể uy thế, liền có thể hoành sát dung đạo cảnh. Về phần hiện tại sao, chúa tể thần thể cường độ đã vượt qua huyền cảnh viên mãn, xem như cơ bản có thể sánh ngang dung đạo cảnh nhất tầng cấp độ. Nhưng, dị chủng yêu thú cũng không phải là như vậy dễ dàng nhìn thấy, mà bình thường huyết mạch yêu thú, đảo là không ít. Nhưng hiệu quả liền không có như vậy hảo. Đương nhiên, nếu là ngụy thần cảnh tầng thứ yêu thú, cho dù là huyết mạch phổ thông, nếu là dùng ăn đi huyết nục lời nói, đối tự thân chỗ tốt cũng là quá lớn. Nhưng ngụy thần cảnh yêu thú cũng không có như vậy dễ dàng gặp đến. Huống chi, có thể đột phá đến ngụy thần cảnh tầng thứ yêu thú, liền không có huyết mạch phổ thông. Có thể hay không gặp đến, toàn bộ bằng cơ duyên, Lâm Tiêu cũng sẽ không tận lực cưỡng cầu. Nói không chừng lúc nào, liền chủ động đưa lên tới cửa, tựa như là phía trước cái kia dị chủng yêu cầm hắc ưng giống như tới đưa món. Thần hoang đại địa bao la đến cực điểm, Lâm Tiêu một đường bay nhanh, cũng không lại tao ngộ đến cái gì hắc ương yêu cầm chặn giết sự kiện. Đương nhiên, trong lúc cũng là tao ngộ một ít giặc cướp. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, trừ phi là thần cảnh xuất thủ, bằng không, cho dù là ngụy thần cảnh tầng thứ giặc cướp cũng một dạng đều là đưa món ăn. Ngụy thần cảnh bên trong, đương lấy nhất cảnh chiếm đa số, nhị cảnh thiểu số, tam cảnh càng là thưa thớt, về phần tam cảnh phía trên, cái kia càng là thiếu đến thảm thương. Huống chi, bất kỳ một cái nào ngụy thần cảnh, dù là chỉ là nhất cảnh tầng thứ ngụy thần cảnh, tại thập phương đại địa cũng có không phải bình thường địa vị. Không có khả năng tự hàng thân phận đi nhiều giặc cướp. Về phần thần cảnh, cái kia càng không có khả năng. Một đường hoành đẩy, một đường vô địch. Lâm Tiêu rốt cục đến thần hoang đại địa biên giới khu vực, về phần sau lưng liên tục không ngừng truy kích nữ tử, nhưng là theo không kịp Lâm Tiêu tốc độ, khoảng cách càng ngày càng xa, theo không kịp. Kiếm quang phía trên, Lâm Tiêu mi tâm chỗ đệ thập đạo thời không đại đạo đạo văn lăng không ngưng tụ, lúc đầu là một phiến hư ảo, chợt từng bước ngưng tụ, trở nên ngưng luyện, cuối cùng giống như thực chất giống như, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm khí tức ba động, tứ phía thời không nhao nhao chịu đến ảnh hưởng, trở nên vặn mèo. Chỉ trệ. Thời không đại đạo rốt cục tham ngộ đến thập phần tầng thứ 6. Lâm Tiêu thu hồi thời không đại đạo kinh, khe khẽ thở dài. Không dễ dàng a. Bốn loại trí cường đại đạo, thời không đại đạo là sớm nhất tham ngộ, kết quả, tiến triển nhưng là chậm nhất, mặt khác ba loại trí cường đại đạo chí ít đều đã đạt tới thập phần cấp độ, ngũ hành đại đạo còn đạt tới dung đạo cảnh nhị tầng, kiếm quân chi đạo càng là đạt tới dung đạo cảnh ngũ tầng. Thời không đại đạo rốt cục đuổi theo kịp tới. Tiếp theo, tự nhiên là dung hợp, thẳng đến cực hạn, dung hợp ngưng luyện ra đạo ấn. Bất quá, phòng trường tiêu phí không ít thời gian mới được. Đại đạo dung hợp không phải như vậy chuyện dễ dàng, quân không thấy này một đoạn thời gian tới, Lâm Tiêu chỉ là thời không đại đạo để thăng, mặt khác ba loại đại đạo đều tại nguyên chỗ dẫm chân tại chỗ không tiến. Trước mắt là một phiến bao la bát ngát, vô tận khí tức tràn ngập, như mở mịt hào quang tràn ngập, tựa hồ theo mỗi một loại đồ vật chi nội không ngừng phát tiết mà ra, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận như vân hải trào lên. Xuyên thấu qua cái kia vô tận mờ mịt hào quang vân khí, Lâm Tiêu đôi mắt nheo lại, nóng nhìn chi gian, mơ hồ nhìn đến một tòa môn hộ, như ẩn như hiện tọa lạc tại thiên địa hư không bên trong, tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ huyền diệu uy thế. Cái kia sáu, chính là cái gọi là thiên địa chi môn. Liên thông thập phương đại địa cùng cửu trọng thiên khuyết thiên địa chi môn. Muốn đến cửu trọng thiên khuyết, liền nhất định phải thông qua thiên địa chi môn mới được. Trong lòng truyền ý niệm trong đầu, Lâm Tiêu không có mảy may dừng lại, nhanh chóng tiếp cận cái kia một tòa môn hộ. Nhưng, khoảng cách thiên địa chi môn ước chừng vạn thước trái phải khoảng cách lúc, lại bị chặn lại tới. Đứng lại, hai cái thân xuyên hắc sắc đoạn bào ống tay áo có kim sắc long văn thanh niên ngăn cản trụ Lâm Tiêu đường đi, sắc mặt bất thiện đôi mắt lánh lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ngươi tới này làm cái gì? Đi cửu trọng thiên khuyết. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, này hai cái thanh niên, hẳn là thuộc về mỗi một cái thế lực người, kia tu vi sao, đều là huyền cảnh viên mãn cấp độ. Phóng tại ngoại giới, tỉ như vạn không tinh vực bên trong, như thế huyền cảnh viên mãn tu vi thanh niên, một cái cũng không có, liền tính là ở thiên tâm tinh vực, như thế tuổi trẻ huyền cảnh viên mãn, mặc dù có, nhưng đều là thuộc về những cái kia thiên phú xuất chúng đỉnh tiêm thiên tiêu cấp. Nhưng ở thần nguyên giới bên trong, như vậy tuổi trẻ huyền cảnh viên mãn, cũng không tính toán cái gì đỉnh tiêm thiên tiêu, chỉ có thể tính là rất có thiên phú, chỉ này mà thôi. Dù sao thần nguyên giới tu luyện hoàn cảnh thật sự là thắng được ngoại giới thiên tâm tinh vực rất nhiều. Ở chỗ này sinh ra người, tiên tiên liền có được càng hảo tu luyện tiên phú, tăng thêm võ đạo thịnh hành, truyền thừa đông đảo, tu luyện môn hạng cũng thấp. Các hạ cái gì lai lịch? Một cái thanh niên lúc này hỏi. Không có cái gì lai lịch, tán tu một cái. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại. Cho dù chính mình có một cái thất kiếm lâu tổng lâu chủ tên tuổi, nhưng tương đối tại toàn bộ bao la thần hoang đại địa, thất kiếm lâu thanh danh không hiện. Rất hảo, giao tiền a, trong đó một cái thanh niên rỗi tay đối Lâm Tiêu nói ra. Cái gì tiền? Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc, cũng không nghe nói muốn đi đến cựu trọng thiên khuyết cần giao cái gì tiền a. Này một tòa thiên địa chi môn, bây giờ về chúng ta hoang minh quản hạt, ai muốn tiến vào cựu trọng thiên khuyết, đều nhất định giao nạp tiền tài. Thanh niên cười khẽ một tiếng nói ra, không nhiều, chỉ cần 500 vạn tinh tệ tức có thể. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. 500 vạn tinh tệ. Này đối chính mình mà nói, hoàn toàn chính xác không coi là nhiều, dù sao tại chính mình tu di khí bên trong, vẹn vẹn chỉ là tinh tệ liền có hơn 100 triệu mai nhiều, mặt khác đồ vật giá trị càng là không chỉ hơn 100 triệu tinh tệ. Nhưng giao nạp 500 vạn tinh tệ làm vì phí tổn cũng không ít. Chủ yếu là lúc trước Lâm Tiêu điều tra qua, thiên địa chi môn là có thể tự do ra vào, nói cách khác, căn bản liền không cần giao nạp cái gì phí tổn. Nhưng hiện tại, nhưng có người tại này thu phí tổn, vừa thu lại còn là 500 vạn tinh tệ. Một người 500 vạn, 10 người chính là 5000 vạn, 100 người chính là 5 cái ức. Bực nào kinh người một bút tài phú. Ngụy thần cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt ra. Mà muốn thông qua thiên địa chi môn tiến vào cựu trọng thiên khuyết người, đâu chỉ 10 cái 100 cái, thậm chí là càng nhiều. Không giao lời nói, lại như thế nào? Lâm Tiêu cười nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Không giao, vậy lăn. Hai cái hoang minh thanh niên mảy may đều không khách khí, có lẽ đối phương thực lực so với bọn hắn càng mời, thế nhưng lại như thế nào? Bọn hắn hoang minh thực lực thế nhưng cực kỳ cường đại, nơi đây càng là có hoang minh cường giả tỏa chấn. Ai dám náo sự? Đương nhiên, ngươi nếu như đối chính mình một thân thực lực rất có tự tin lời nói, cũng có thể thử ngạnh sông nhìn xem, bất quá sáu. Mặt khác một cái thanh niên lộ ra một mặt chế nhạo ý cười, chỉ hướng một bên, đang có từng cụ bị treo dán tại trên kệ thi thể, khoảng chừng mười mấy cụ nhiều. Những cái kia đều là ỷ vào chính mình có chút bản sự ngạnh sông thiên địa chi môn người, thảm thương à, đều biến thành thi thể. Ta Lâm Mỗ Nhân đối chính mình thực lực đảo là rất có lòng tin. Lâm Tiêu liếc qua, đôi mắt hơi hơi co lại, chợt hơi hơi cười cười, không nhanh không chậm nói ra. Vậy thỉnh a, hai cái thanh niên dĩ nhiên không có mảy may lại ngăn cản Lâm Tiêu ý tứ, ngược lại nhượng khai con đường. Chương 30, chứng ai ai chết nhìn ai ai vong. Có người muốn ngạnh sông thiên địa chi môn. To rõ thanh âm lập tức theo cái kia hai cái huyền cảnh viên mãn thanh niên trong miệng vang lên, như phong bạo tịch quyển tựa như. Trong nháy mắt liền chuyển khắp bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp viện giống như cuồng chiều trào lên không ngừng, nhất trọng lại nhất trọng trùng kích ra ngoài, rơi vào tất cả mọi người trong thai. Thoáng chốc, từng đạo ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn mà tới. Ai? Ai dĩ nhiên muốn ngạnh sông thiên địa chi môn? Xa xa, một đám muốn tiến vào cựu trọng thiên khuyết nhưng lại cầm không ra nhiều như vậy tinh tệ người tụ tập tại một chỗ, chờ đợi cơ hội. Hiện tại vừa nghe đến dĩ nhiên có người muốn ngạnh sông thiên địa chi môn, như thế nào không sợ hãi? Là hắn. Từng đạo ánh mắt lập tức ngóng nhìn tại Lâm Tiêu bóng lưng phía trên. Thực là không biết chết sống, dĩ nhiên muốn ngạnh sông thiên địa chi môn. Không nhìn đến những cái kia thi thể ư? Đều là ngạnh sông thiên địa chi môn thất bại chi nhân hạ tràng. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, ngôn ngữ chi gian tràn đầy các loại châm chọc khiêu khích. Nói không chừng, hắn có thể xông qua đâu? Nhất đạo khe khe thanh âm vang lên. Hắn nếu là có thể xông qua thiên địa chi môn, ta liền đem chính mình đầu vặn xuống tới cho các ngươi đương cầu đá. đủ loại tiếng nghị luận, Lâm Tiêu đều không có nghe được, đương nhiên, liền tính là nghe đến, cũng sẽ không có mảy may để ý. Như nhàn nhã bước chậm tựa như, Lâm Tiêu chân đạp hư không, từng bước gợn sóng, không ngừng đi về phía trước đi, đi hướng cái kia một tòa sừng sững tại mờ mịt hào quang bên trong như ẩn như hiện thiên địa chi môn. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến, đương cái kia hai cái hoang minh huyền cảnh viên mãn hô to lên tiếng lúc, liền có từng đạo ánh mắt theo bốn phương tám hướng ngóng nhìn mà tới, rơi tại chính mình trên thân. Những này ánh mắt, có mang theo điều tra chi ý, có tức thì mang theo châm chọc chi ý, có còn mang theo xem kỹ ý. Lâm Tiêu trước mặt, một hồi cuồng phong lóe sáng, chợt hóa thành nhất đạo nhân ảnh ngăn cản tại phía trước. Cái kia nhất đạo phảng phất vờn quanh vô tận phong bạo nhân ảnh, tràn ngập ra một thân dung đạo cảnh tam tầng cường hành uy thế, phong bạo tịch quyển chi gian phát ra từng đợt kinh người chói tai tiếng rít, tựa hồ có thể quấy toái hết thảy. Một đôi lãnh lệ đôi mắt lập tức rơi vào Lâm Tiêu trên thân, mang theo một cổ kinh người uy thế áp bách mà tới. Ngươi thật muốn ngạnh sông thiên địa chi môn. Phong bạo bên trong dung đạo cảnh mở miệng, nhưng nhìn đến những cái kia thi thể, nhìn đến như thế nào, không nhìn đến lại như thế nào. Lâm Tiêu không nhanh không chậm cười nói, xem bộ dáng, ngươi đã làm hảo chuẩn bị thành vì bọn hắn trong đó một viên. Phong bạo bên trong người đôi mắt ngưng tụ, hàn quang chán xạ, sát cơ lâm nhiên, chợt không chút nào do dự xuất thủ. Nhất đạo phong nhận ngay lập tức chạm liệt hư không, chạm ra nhất đạo dấu vết, phá không giết tới. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay, thế không lưu tình. Quá yếu. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, hàn quang chợt lóe, lập tức có kiếm quang phá không kích xạ mà ra, trực tiếp đánh tan cái kia nhất đạo uy lực cường hành phong nhận. Mục kích chi kiếm quang thế như trẻ tre, lại đem trùng trùng điệp điệp phong bạo xé rách, quán xuyên người này thân thể. Người sáu. Này Hoang Minh Dung đạo cảnh tam tầng sắc mặt kỳ biến, lại cảm giác đến một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy tại thể nội điên cuồng tàn sát bừa bãi không ngừng, phá hủy kia một thân sinh cơ. Hắn không hiểu, vô pháp lý giải, vì cái gì chỉ bằng một kích, liền đủ để đánh tan chính mình một kích toàn lực, còn đem chính mình quán xuyên. Đó là hạng gì thủ đoạn? Tùy ý kích sát một cái dung đạo cảnh tam tầng, liền rút kiếm đều không cần, không, là liền động thủ đều không cần, chân chính chừng ai ai chết, nhìn ai ai vong. Đương nhiên, này cũng cùng đối phương thực lực không đủ có quan hệ. Nếu như đối phương thực lực càng cường, cái kia chính mình liền tính là chừng mù ánh mắt, cũng không làm gì được đối phương. Nay một màn, lập tức gọi tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nhất nhãn chừng chết một cái dung đạo cảnh tam tầng cường giả. Cái gì thủ đoạn? Không có người đi trên thực lực tưởng, dù sao, muốn bằng thực lực nhất nhãn chừng chết một cái dung đạo cảnh tam tầng, ngụy thần cảnh đều khó mà làm đến a. Trừ phi là thần cảnh. Thần cảnh chi uy, không thể nhìn thẳng. Lâm Tiêu tự nhiên không phải thần cảnh, sở dĩ có thể làm đến lấy mục kích chi kiếm kích sát một cái dung đạo cảnh tam tầng, hoàn toàn là vì tự thân tu thần chi đạo cùng kiếm quân chi đạo quan hệ. Này sáu, là mặt khác tu luyện giả chỗ không cụ bị năng lực. Bất quá Lâm Tiêu cũng sẽ không đi làm cái gì giải thích. Từng bước một hướng phía trước bước ra, một hồi hỏa diễm tràn ngập, đốt cháy thiên địa, kinh người nóng bỏng nhiệt độ tựa hồ đem hết thảy đều hóa thành cho tàn, cường thịnh đến cực điểm, điên cuồng tịch quyển mà tới, hóa thành một tôn 10 thước cao hỏa diễm nhân hình, hùng hùng liệt liệt thiêu đốt không ngớt. Dung đạo cảnh lục tầng cường hành khí tức tràn ngập bát phương. Có thể lấy mục kích bí thuật giết ta Hoang Minh dung đạo cảnh tam tầng, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng hiện tại liền là ngươi tự kỳ. Bá đạo đến cực điểm thanh âm vang lên. Cái kia 10 thước cao hỏa diễm nhân nâng lên một trường kia thiêu đốt vô tận liệt diễm, hung hăng quanh hướng Lâm Tiêu. Hư không tại cái kia một trường phía dưới hơi hơi luôn sâu, lại không ngừng thiêu cháy đứng lên, một trường chi uy lập tức đem Lâm Tiêu bao trùm. Thiêu đốt, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu đốt thành cho bụi. Lâm Tiêu thân hình bất động, chỉ là ánh mắt ngóng nhìn mà đi, đôi mắt lần nữa chán xạ ra một luồng tinh mang, quán xuyên hết thảy. Cực lớn hỏa diễm trường ấn lập tức bị quán xuyên đánh tan. Ánh mắt chi kiếm thế như trẻ che giống như đánh tới, lập tức đem 10 thước cao hỏa diễm nhân quán xuyên. Đáng sợ đến cực điểm kiếm uy tàn sát bừa bãi chi gian, hỏa diễm nhân trên thân hỏa diễm kịch liệt lắc lư đứng lên, nhanh chóng biến nhạt, tán loạn, dập tắt. Lại giết một cái sáu. Mọi người nhao nhao sợ ngây người. Đó là cái gì thực lực? Cái gì thủ đoạn? Thấy được mọi người làm mí mắt liên nhảy, da đầu tê dại, một cổ hàn ý kìm lòng không được theo nội tâm sinh sôi. Mới cái kia hai cái ngăn cản Lâm Tiêu thất bại nhưng lại cao giọng hô to thanh niên, càng là trợn mắt há hốc mồm, nội tâm kìm lòng không được dâng lên từng đợt hồi hộp chi ý. Làm sao sẽ? Người này thực lực làm sao sẽ như vậy cường? Bất khả tư nghị. Thoáng chốc, vài đạo ở vào thiên địa chi môn phụ cận thân ảnh mở ra đôi mắt chán xạ ra không gì so sánh nổi kinh người hàn quang, ngay lập tức phá không nóng nhìn mà tới, ánh mắt kia giống như thực chất giống như, hàm chứa một cổ kinh người đến cực điểm uy thế áp bách mà tới. Đạo hữu, lão phu cho ngươi hai cái lựa chọn. Chắp hai tay sau lưng hắc bảo lão giả như quỷ mị giống như thoáng hiện, vô thanh vô tức, chặn đường tại Lâm Tiêu trước mặt, ngựa khi u u nhiên, đệ nhất, lập thể nhập ta Hoang Minh, sau lần đó chính là đồng môn, qua lại sự tình không lại truy cứu, đệ nhị sáu. Lão phu xuất thủ, tự mình đối phó ngươi. Suy nghĩ thật kỹ, như nhượng lão phu tự mình xuất thủ, chết không phải như vậy chuyện đơn giản, mà là sống không bằng chết. Hắc bảo lão giả bổ sung nói ra, ngữ khí trở nên u ám. Ta Lâm Vô Mệnh sinh ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ nếm thử sống không bằng chết tư vị. Lâm Tiêu nhưng là không nhanh không chậm cười nói, không có nửa phần đáp lại làm ra đáp lại. Cuồng vọng. Hắc bảo lão giả đôi mắt trầm xuống, trở nên u ám. Đã như thế, lão phu kia liền thành toàn ngươi. Lãnh lệ thanh âm huyền giống như âm phong từng trận thổi đến, chợt Hắc bảo lão giả xuất thủ. Kia thân hình giống như quỷ mị giống như lóe lên, tựa hồ hiện ra vô số tàn ảnh giống như, chợt giơ cánh tay lên nhất chỉ điểm ra. đến bây giờ đen kịt thâm thúy vô cùng, tựa như là từ thâm viên luyện ngục phá không sát ra giống như, một cổ kinh người đến cực điểm âm hàn chi ý điên cuồng xâm tập sát tới, âm phong từng trận, kinh người rét lạnh xâm nhập nhập thể. Này 6, chính là dung đạo cảnh cựu tầng cường giả một kích. Một kích xuất thủ, mặt khác mặt người sắc nhau nhau kỳ biến, âm thầm kinh hãi, thực tế là cảm giác đến cái kia nhất chỉ ẩn chứa đáng sợ lạnh lẽo âm hàn uy thế lúc, càng là kìm lòng không được toàn thân run rẩy. Lâm Tiêu không có thi triển mục kích chi thuật, đối phó dung đạo cảnh cựu tầng, chính mình mục kích chi thuật đã phái không thượng công dụng. Nói đơn giản, cái kia chừng ai ai chết nhìn ai ai vong mục kích chi thuật là có hạn mức cao nhất, không sai biệt lắm chính là kích sát bình thường dung đạo cảnh lục tầng, đối phó dung đạo cảnh thất tầng, về phần trở lên, tức thì lực không bắt bớ, nói cách khác, cái kia mục kích chi thuật nhưng thật ra là nhất môn hành hạ món ăn bí thuật. Tác dụng không lớn, thuần túy là Lâm Tiêu ngẫu hứng mà làm. Dù sao, làm vì một tôn thực lực cường đại đại kiếm tu, đối diện nhỏ yếu địch nhân, tổng là rút kiếm, có thất thân phận a, trực tiếp chừng nhất nhãn kích sát, có phải hay không càng có phong cách. Bất quá, chính là một cái dung đạo cảnh cựu tầng, tuy nhiên mục kích chi thuật đã không có hiệu quả, nhưng cũng không cần rút kiếm. Tinh chỉ như kiếm, cánh tay giơ lên cao cao, một luồng mũi kiếm tại kiếm chỉ thượng ngưng tụ. Trảm thiên. Lâm Tiêu tựa hồ một tiếng quát khẽ, thoáng chốc, cái kia một cổ sắc bén chi ý tại sát na bạo tăng nhanh chóng lan tràn mà ra, kiếm chỉ phía dưới hư không bỗng nhiên rạn nứt. Lâm Tiêu kiếm chỉ phách lạc, giống như thần kiếm hoành không chạm thiên liệt địa, uy thế vô cùng. Thoáng chốc, kiếm chỉ phía dưới trường thiên lập tức bị phách liệt ra nhất đạo kinh người nhìn thấy mà giật mình vết rách, ngang nhiên chạm hướng cái kia nhất đạo u ám thâm thúy lạnh lẽo chỉ kình. Không có mảy may chống cự chi lực, u ám thâm thúy đen kịt lạnh lẽo chỉ kình lập tức bị phách toái. Thế như trẻ tre, chạm thiên kiếm khí phá không đánh tới, lập tức đem lão giả kia thân thể bổ ra. Lão giả thân thể băng toái, hóa thành vô số u ám nhanh chóng cuộn cuộn, lại lần nữa tụ hợp, một trương mặt hiện đầy kinh hãi, tái nhợt một phiến. Dĩ nhiên không chết. Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc, bất quá, chính mình cũng không rút kiếm, chỉ là lấy ngón tay thay thế kiếm, đồng thời cũng không có thi triển thần tiêu kiếm thuật, ngược lại thi triển ra uy lực càng yếu chạm thiên kiếm thuật, như thế một kiếm, hoàn toàn không phải chính mình chân chính thực lực. Không có đem một cái dung đạo cảnh cựu tầng đạo thể trực tiếp đánh tan, tại tỉnh tại lý bên trong. Nhưng, cái kia một kiếm lại sợ hãi Hắc Bảo lão giả. Các hạ đến cùng là ai? Hắc Bảo lão giả nhanh chóng rời xa, thân hình biến ảo vô số, tàn ảnh phất lực trùng trùng điệp điệp, nhượng người phân không rõ thực thật giả giả hư hư thật thật, kia thanh âm cũng trùng trùng điệp điệp truyền đãng tại hư không bên trong. Thiên địa nhất tán tu thôi. Lâm Tiêu hời hợt đáp lại. Không có khả năng. Hắc Bảo lão giả làm sao có thể tin tưởng một cái tán tu có được như vậy kinh người thực lực, có thể một kiếm đem chính mình phách thương, tiêu hao rơi chính mình đạo thể một thành lực lượng. Cùng lúc đó, từng đạo cường hành khí tức bạo khởi, cùng lôi sao động, lôi âm cuồn cuộn, gào thét không ngừng, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Một cổ dung đạo cảnh cựu tầng khủng bố uy thế hoành không áp bách mà đến, thoáng chốc chính là nhất đạo thô lớn tử sắc lôi đỉnh như nộ long giống như phá không giết tới. Ngay sau đó, nhất đạo kinh người đến cực điểm chói tai vô cùng đao minh thanh bỗng nhiên phóng lên trời, vang vọng thiên địa, thoáng chốc, có vô số đao quang chói mắt, lưu động tại thiên địa hư không bên trong, kinh người đao ý tràn ngập, đao uy ngang qua thiên địa, diễn hóa ra nhất đạo 100 thước lớn nhỏ trường đao, đao quang xâm nhiên nóng rực, hoành không chẳng kích, không chút nào lưu tình chạm hướng Lâm Tiêu. Nhân cơ hội này, Hắc Bảo lão giả vô số tàn ảnh tại trong nháy mắt tụ hợp, âm phong gào thét, ngưng tụ vì một trường mình ra, như có ngàn vạn quỷ khóc âm thanh vang lên, như quỷ vực xâm la. Chương 31, thế không thể cản. Lôi đình cuồng bạo. Đao quang bá liệt. Quỷ vực xâm la. Một ngay lập tức, Lâm Tiêu bị Tam đại dung đạo cảnh cựu tầng cường giả liên thủ công kích. Ổn. Này một lần sáu, hắn chết định. Lúc trước cái kia hai cái chặn đường Lâm Tiêu Hoang Minh thanh niên lập tức lộ ra một mặt ý cười. Đáng tiếc sáu, hắn chết định, chú định muốn cùng cái kia mười mấy cỗ thi thể làm bạn. Hoang Minh quá cường, không cách nào chống cự. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, nhao nhao hát suy Lâm Tiêu, chỉ bởi vì Hoang Minh cái kia tam tôn dung đạo cảnh cựu tầng xuất thủ chi uy thật sự là quá cường hành, cách nhau khá xa, liền cứ gọi bọn hắn cảm thấy giận cả tóc gáy. Phảng phất muốn tại cái kia cuồng bạo lôi đỉnh, bá liệt đao quang cùng quỷ vực xâm la phía dưới hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Như vậy thực lực, làm sao có thể chống cự? Cho dù là đều là dung đạo cảnh cựu tầng cường giả, cũng phải nuốt hận tại chỗ a. Đối diện như thế cường hoành ba đạo công kích, Lâm Tiêu sắc mặt lại không có mảy may biến hóa, ngược lại lộ ra nhất mặt như có như không ý cười. Không có nửa phần chần chờ, Lâm Tiêu tay trái ngón cái nhẹ nhàng thôi động kiếm sàm. Thoáng chốc, thanh minh thần không kiếm thoát vỏ một thốn, nhất mặt vạn cổ thiên thanh giống như hàn quang tại sát na chán xạ mà ra. Hóa thành nhất đạo tàn nguyệt hồ quang hoành đoạn hư không, lập tức sát ra. Kiếm quang chém qua, cuồng bạo lôi đỉnh, bá liệt đao quang, xâm la quỷ vực đều tại sát na bị chặt đứt, trong nháy mắt đánh tan. Kiếm quang giết tới, một phân vì ba, phân biệt chém qua Hoang Minh ba cái dung đạo cảnh cựu tầng thân thể. Một thân khí tức âm trầm Hắc Bảo lão giả phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng thê lương thảm thiết thanh âm, tựa hồ không ngừng cổ động lực lượng, không ngừng móc ra đan dược nhét vào trong miệng, muốn vãn hồi không ngừng trôi qua đạo thể lực lượng, nhưng đạo thể thượng một đoàn lạnh lẽo âm u hỏa diễm thiêu đốt. Tại cái kia lạnh lẽo âm u hỏa diễm bên trong, Hắc Bảo lão giả đạo thể nhanh chóng tán loạn, chỉ lưu lại tràn ngập không cam lòng thê lương thảm thiết thanh âm biến mất, hóa thành hư ảo, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Một thân lôi quang hoàn lão giả, trên thân lôi quang sao động, nhao nhao băng toái, lại không ngừng sinh sôi, quái khiếu một tiếng, bay nhanh lui về phía sau. Cầm trong tay trường đao trung nhân nhân, trên thân đao quang không ngừng diệt vong sinh sôi, sắc mặt tái nhợt một phiến, vạn phần kinh hãi. Làm sao sẽ? Chỉ là vẹn vẹn rút kiếm một thốn, liền đem hắn nhóm ba người một kích toàn lực đánh tan, càng đem hắn nhóm hai người đạo thể đả thương, đem Hắc Bảo lão giả nói thể đánh tan, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Này là cái gì thực lực? Cái kia hai cái huyền cảnh viên mãn thanh niên càng là triệt để trợn tròn mắt. Hoàng Minh Tam Tôn dung đạo cảnh cựu tầng cường giả toàn lực xuất thủ, dĩ nhiên sáu. Dĩ nhiên cũng không địch lại đối phương, thậm chí bị phản sát một người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nội tâm tràn đầy hồi hộp, toàn thân càng là kìm lòng không được run rẩy liên tục. Sợ hãi ở sâu trong nội tâm không ngừng hiện lên, không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn tâm thần. Xuất vỏ một thốn thanh minh thần không kiếm lần nữa về vỏ, Lâm Tiêu một bước bước ra, đi hướng tiên địa chi môn. Cái kia hai cái dung đạo cảnh cựu tầng vạn phần hồi hộp, vội vàng bay ngược xa xa, không dám lại tới gần Lâm Tiêu mảy may, e sợ cho bị Lâm Tiêu chém. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng lười phải lại xuất kiếm đối phó bọn hắn. Bất quá là hai cái dung đạo cảnh cựu tầng thôi. Loại này ý tưởng nếu là bị thế nhân biết rõ, không biết hội dẫn tới cái dạng gì gần sóng. Dung đạo cảnh cựu tầng thế nhưng cường giả, mặc kệ là phóng tại cái nào địa phương, đều là ở vào tu luyện chi đạo mỗi một cái đỉnh phong tầng thứ cường giả, lại bị người như thế khinh thường. Nếu như ngươi muốn xuất thủ, cứ việc tới. Lâm Tiêu một bên chân đạp hư không, như tại nhà mình hậu hoa viên nhàn nhã bước chậm tựa như vậy khoan thai tự đắc, liền kém giơ lên chén rượu trẻ chén. Chợt Lâm Tiêu tựa hồ đối với phía trước hư không nói ra, tựa như là ở hướng người quen chào hỏi tựa như, nhưng rõ ràng phía trước ngắm nhìn, cái gì cũng không có. Không có người, cũng không có mảy may đáp lại. Rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm, duy chỉ có cái kia hai cái đạo thể bị thương dung đạo cảnh cựu mức độ sắc kỳ biến, trở nên ngưng trọng. Không có cho ra cái gì đáp lại, nhưng này chính là lớn nhất đáp lại. Chỉ là, cùng Lâm Tiêu chỗ dự đoán không giống nhau. Ta sát ngươi nhóm ba người, chẳng lẽ ngươi liền không tưởng báo thủ? Lâm Tiêu lần nữa mở miệng, lời nói thâm thía, dẫn dắt từng bước nói ra. Cái kia phó khẩu khí, vô cùng hy vọng đối phương có thể xuất thủ đối phó chính mình. Nhưng đáng tiếc, còn là không có bất luận cái gì đáp lại, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Lâm Tiêu không khỏi có mấy phần thất vọng. Cũng thế, đã không xuất thủ, vậy liền không xuất thủ a. Lâm Tiêu dẫm chân tại chỗ đi hướng thiên địa chi môn, càng ngày càng gần. Ngăn đón chủ hắn, nhất đạo tràn ngập gầm lên khẽ kêu âm thanh lập tức vang lên. Liên tại cái kia nhất đạo thanh âm rơi xuống sát na, thoáng chốc, hư không như sóng nước giống như trùng trùng điệp điệp lộn nhạo, trùng trùng điệp điệp kính nể uy áp lập tức tràn ngập mà ra, vô tận thủy khí theo hư không bên trong sinh sôi, phảng phất hóa thành một phiến đại dương mênh mông hoành bố bốn phương tám hướng, có lãng triều trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, nhao nhao hướng Lâm Tiêu nhanh chóng lan tràn mà đến. Chợt, liền tại thiên địa chi môn ngay phía trước, vô tận lãng triều chồng chất, quần quần nổi lên ngàn thước độ cao, như một tòa thủy sơn giống như, tràn ngập ra khí tức hùng hồn đến cực điểm, uy thế vô cùng, điên cuồng quanh hướng Lâm Tiêu. Chợt, một chương 100 thước lớn nhỏ gương mặt hiện hiện tại cái kia ngàn thước cao thủy sơn phía trên, ngũ quan rõ ràng, như có thủy thần giống như tràn ngập kinh người uy nghiêm, cái kia một đôi cực lớn con ngươi chăm chú nhìn Lâm Tiêu, "Đạo hữu, đường này không thông, ngươi còn là lưu lại tới a?" Lâm Tiêu lườm cái kia thủy sơn phía trên mặt người nhất nhãn, quay đầu nhìn xem đi. Phát ra lời nói, chính là một cái giá ngự vân vụ quần quần buôn tập mà đến nữ tử. Cái kia nữ tử một thân bạch sắc thịnh trang, thoạt nhìn niên kỷ tựa hồ cũng không lớn, nhưng tràn ngập ra một thân khí tức lại cao tới dung đạo cảnh lục tầng tầng thứ, đồng thời, khí tức thâm thúy, hiển nhiên kia căn cơ không phải bình thường. Mà kia chỗ giá ngự vân vụ, khí tức tối tăm, rõ ràng là một kiện bảo vật, cái kia tốc độ cực nhanh, vượt qua dung đạo cảnh lục tầng, thậm chí có thể sánh ngang dung đạo cảnh cửu tầng, cùng dạng không phải bình thường. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, lại mi mục lãnh lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hiện đầy tức giận sắc cơ. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Chính mình cũng không nhận thức đối phương a. Cớ gì? Như thế? Nhưng xem cái kia nữ tử bộ dáng, tựa hồ là cùng chính mình có cái gì thâm cừu đại hận. Cho ta cầm xuống hắn. Nữ tử tới gần, lần nữa mở miệng, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm. Một tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ngàn thước cao thủy trong núi, lập tức có một đầu cực lớn cánh tay phá thủy mà ra. Cái kia một đầu cánh tay toàn thân đạm lam sắc, phía trên phân bố từng cái thâm lam sắc huyết quản, thoạt nhìn thập phần bá đạo, dữ tợn, tựa như là một đầu thủy long giống như hoành không giết tới, năm ngón tay đại trường, bỗng nhiên chụp vào Lâm Tiêu. Cái kia nhất trảo, che khuất bầu trời giống như, càng là hàm chứa một cổ bài sơn đảo hải khủng bố lực lượng, đại thủ phía dưới hư không lập tức bị áp khiến cho cứng lại giống như, năm ngón tay chảo tới, kinh khủng áp lực tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu thân thể nghiền nát. Nhất cảnh 6. Lâm Tiêu khẽ miệng treo lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười, nhưng đáy mắt nhưng cũng thoáng qua như vậy một tia thất vọng. Mặc dù là ngụy thần cảnh, nhưng chỉ là nhất cảnh a, này thực lực không khỏi quá kém chút. Chính mình 6. Hiện tại thế nhưng thập phần hy vọng có một cái cường đại đối thủ tới thỏa thích nhất chiến. Đáng tiếc, bất quá 6. Nhất cảnh ngụy thần cảnh, có chút ít còn hơn không thôi. Ý niệm trong đầu nhất định, Lâm Tiêu lúc này rút kiếm chạm ra nhất đạo thiên thanh sắc kiếm quang vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng kéo thân mở rộng, hóa thành 100 thước dài, như thực chất giống như, tràn ngập ra kiếm uy cường thịnh vô cùng đáng sợ đến cực điểm, lập tức chạm hướng cái kia nhất trích cực lớn như thủy long gào thét trấn áp thiên địa hành không giết tới đại thủ. Đại thủ trấn áp rơi xuống, đồng nhiên chụp vào cái kia nhất đạo 100 mét dài thiên thanh sắc kiếm quang, phản phất bắt giao long tựa như trực tiếp đem cái kia nhất đạo kiếm quang chảo trụ, trực tiếp liền muốn đem kia kiếm quang băng phái. Nhưng ở sát na, kiếm quang run lên, bính phát ra vô tận kiếm uy, đem cái kia nhất trích phản phất có thể cầm long đại thủ băng khai, chặt đứt, kiếm quang như có linh tính tựa như hoành không đánh tới, chạm hướng ngàn thước thủy sơn phía trên 100 thước gương mặt. 100 thước gương mặt lập tức lộ ra nhất mặt khiếp sợ. Cái kia một kiếm chi uy 6, vượt quá chính mình dự kiến. Chợt, một đầu thủy long ngưng tụ, gầm thét lao ra đại dương mênh mông đại hải, giá ngự cựu thiên đi dạo tứ hải giống như hoành không sát ra, lập tức quanh hương cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang. Kiếm quang quang mang lóe lên, kiếm uy tràn ngập, lập tức đem cái kia một đầu thủy long chặt đứt, rào sát. Không có mảy may trì trệ, vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang bỗng nhiên phách chạm tại ngàn thước thủy sơn phía trên 100 thước người trên mặt. Tựa hồ có nhất đạo tiếng rên rỉ vang lên, nhấc lên trùng trùng điệp điệp lãng triều, 100 thước mặt người lập tức bị bổ ra nhất đạo vết rách trải rộng tràn ngập ra ngoài, phảng phất đem cái kia nhất đạo ngàn thước cao thủy sơn một kiếm hai đoạn, một phân thành hai. Vô tận kiếm khí tại thủy sơn chi nội tàn sát bừa bãi, thủy sơn chấn động không ngừng, tùy thời đều hội băng diệt tán loạn. Cái kia một chương 100 thước người trên mặt, nhất đạo vết rách hoành cư, tựa như là nhất đạo không cách nào tiêu tán vết sẹo mở dạng, hình như là gấn, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, 100 thước người trên mặt ngũ quan không ngừng vặn mẹo, tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ, khó chịu đến cực điểm. Lâm Tiêu lại lần nữa giơ lên thanh minh thần không kiếm. Kiếm tại trong tay, nhất mặt vô thượng kiếm uy tại trên thân kiếm hội tụ, hóa thành nhất mặt vô hình khí kình như nước giống như chảy xuôi theo, sao động. Dưới kiếm hư không nhao nhao băng toái, hiện hiện vô số vết rách, một phiến đen kịt như thâm nguyên, tràn ngập ra khí tức tràn đầy bí hiểm cùng hủy diệt. Đáng sợ khí cơ xa xa khóa định. Ngũ quan vặn vẹo 100 thước mặt người lập tức hiện đầy hoảng sợ. Dừng tay sáu. Đạo hữu dừng tay. Cực lớn thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, liên tục mở miệng nói ra. Xa xa, mọi người trợn mắt há hốc mồm, thực tế là cái kia hai cái dung đạo cảnh cửu tầng, càng là kém một chút bị hủ chết. Cả tọa trấn tại này, ngụy thần cảnh cường giả đều không phải đối thủ, muốn cầu xin tha thứ, bọn hắn mới dĩ nhiên dám đối như vậy cường giả xuất thủ. Quả thực là không biết sống chết. Hiện tại tưởng đến chính mình hai người có thể sống xuống tới, thật sự chính là thiên đại vật khí, nhìn xem cái kia hắc bảo lão giả, trực tiếp liền bị chạm sát, thân tử đạo tiêu, chết phải là vô cùng thê thảm. Giá ngự vân vụ nhanh chóng buôn tập mà đến nữ tử càng là tại trong nháy mắt dừng lại thân hình, đầy mặt hãi nhiên. Ngụy thần cảnh. Hoa minh ngụy thần cảnh dĩ nhiên bị một kiếm chạm thương. Làm sao sẽ? Ngụy thần cảnh không phải thần cảnh phía dưới trí cường tồn tại ư? Tuy nhiên cũng có phân chia cao thấp, nhưng tại này thập phương đại địa bên trong, không có khả năng hội có như thế cường đại ngụy thần cảnh. Lâm Tiêu lại không để ý đến cái kia nhất cảnh ngụy thần cảnh hô to, giơ lên cao cao kiếm không có mảy may do dự hoành không chém dụng. Lại thấy nhất đạo vạn cổ thiên thanh sắc kiếm quang phá không sắc ra, đem hư không chạm ra nhất đạo tuyên cổ không tiêu vết kiếm, phản phất nhất đạo vết sẹo lạc ấn tại hư không bên trong, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm như thế, hủy diệt hết thảy, cái kia một kiếm, mang theo không gì so sánh nổi sắc cơ, ngay lập tức giết tới. Chương 32, sát nhân chú tâm. Ngàn thước thủy sơn lập tức bị một kiếm bổ ra, như phách sơn chạm nhạc, đánh đâu thắng đó. Phía trên như là cấn giống như 100 thước mặt người cũng cùng dạng bị bổ ra, một kiếm hai đoạn. Thảm thiết thanh âm từ đại dương mênh mông chỗ sâu vang lên, mang theo một cổ nặng nề, lại giống như buôn lôi quần cuộn chấn động trùng kích, trực tiếp gọi một đám người bị xung kích, phảng phất bị vô hình trọng chùy đánh tại tâm thần, linh hồn phía trên, kịch liệt đau nhức không thôi, khó chịu đến cực điểm. Tiếp theo hơi thở chỉ thấy nhất mặt thủy quang liễm diễm, trong nháy mắt nhộn nhạo ra ngoài, chợt hướng thiên địa chi môn nội phóng đi. Ngay lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Cái kia nhất cảnh ngụy thần cảnh, trực tiếp đào tẩu. Hai kiếm chi hạ, hắn cảm giác chính mình muốn khiêng không trụ, quyết đoán đào tẩu, bằng không, có thể sẽ bị chạm sát tại này. Thật vất vả tu luyện đến ngụy thần cảnh cấp độ, dù là chỉ là nhất cảnh ngụy thần cảnh, nhưng cũng giao ra vô số cố gắng cùng thời gian, trải qua nhiều lần sinh tử chắc trở, như cứ như vậy chết bởi này lời nói, không khỏi cũng quá đáng tiếc quá biệt khuất. Huống chi, hắn chỉ là nhất cảnh ngụy thần cảnh a, còn có thể lấy tiếp tục thăng lộ, để thăng vì nhị cảnh ngụy thần cảnh thậm chí tam cảnh ngụy thần cảnh. Thậm chí có hy vọng khám phá sau cùng huyền bí, đột phá thành thần cảnh cường giả. Sao có thể chết bởi này? Ngụy thần cảnh đào tẩu, Lâm Tiêu cũng không truy kích, hứng thú thiếu thiếu. Tu vi càng là đề thăng, thực lực càng là cường đại, tầm mắt lại càng là rộng rãi, Lâm Tiêu tâm tính cũng tại bất chi bất giác phát sinh cải biến, không lại cực hạn tại giết chết địch nhân. Cũng không phải bất luận cái gì địch nhân đều có tư cách làm cho mình hạ sát thủ. Có chút địch nhân rất yếu, nhưng hành kính vô cùng đáng giận, đương giết tức thì giết, nhưng có chút địch nhân có thể giết cũng có thể không giết, như cái này ngụy thần cảnh, thập phần lưu manh trốn chạy mất. Có thể truy sát, cũng có thể không truy sát, đương nhiên, nếu như đối phương không biết sống chết còn muốn tới trêu chọc chính mình lời nói, vậy nên giết, liền tính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn kích sát. Giá ngự vân vụ nữ tử trợn tròn mắt. Như thế nào liền đào tẩu? Chợt, một đôi tròng mắt hoành không nóng nhìn mà tới, rơi tại cái kia nữ tử trên mặt, gọi nữ tử sắc mặt kìm lòng không được đống nhiên biến đổi. Ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi vì cái gì đối ta ôm lấy địch ý? Lâm Tiêu không nhanh không chậm mở miệng hỏi ý nói. Ngươi vì cái gì muốn giết ta hắc lân còn đem kia nướng ăn rơi? Nữ tử lúc này lánh mi hỏi lại. Lâm Tiêu nao nao, chợt giật mình. Nguyên lai là phía trước cái kia dị chủng yêu cầm hắc ưng chủ nhân tìm tới cửa. Nay liên hợp tình hợp lý. Bất quá sáu. Ừ, cái kia hắc ưng là ngươi. Thịt chất không sai, kinh đạo mười phần, còn có hay không? Lâm Tiêu hỏi lại lời nói, kinh ngạc đến ngây người cái kia nữ tử. Giết nàng yêu sủng còn đem kia đồ nướng ăn rơi, chỉ còn lại một đống khung xương, hiện tại cư nhiên tới hỏi chính mình, còn có hay không? Cái gì ý tứ? Sát nhân chu tâm ư? Nữ tử lập tức khó thở, hận không thể một trưởng đem Lâm Tiêu chụp chết. Nhưng tựa hồ tưởng đến cái gì tựa như cưỡng ép nhận trụ nội tâm không ngừng dâng lên tức giận, không thể không đem chi cưỡng ép áp bách đi xuống. Loại này cảm giác thập phân ác liệt, khó chịu đến cực điểm. Không có. Nữ tử hít sâu một hơi phía sau đáp lại nói, bởi vì nàng tưởng đến đối phương thực lực cực kỳ cường hoành, thực lực đáng sợ, dĩ nhiên đem một tôn ngụy thần cảnh hai kiếm phách đến không thể không trốn chạy rời đi, như vậy thực lực thật là đáng sợ đến cực điểm, không thể trêu chọc. Tối thiểu tại hiện tại như vậy dưới tình huống, chính mình không phải hắn đối thủ, Hoa Minh người cũng không phải hắn đối thủ, không thể trêu chọc, không thể cùng chi vì địch. Quân tử không đứng tại cột buồn phía dưới, huống chi ta còn là tiểu nữ tử, càng không thể đứng tại cột buồn phía dưới. Nữ tử âm thầm khuyên bảo chính mình. A, cái kia đảo là đáng tiếc. Lâm Tiêu có chút tiếc hận bộ dáng, chợt không có lại để ý tới cái kia nữ tử, ngược lại nhìn hướng cái kia hai cái dung đạo cảnh cửu tầng, chậm trễ ta tiến vào thiên địa chi môn thời gian, các ngươi tính toán như thế nào làm? Hai cái dung đạo cảnh cửu tầng nghe vậy không khỏi tự chủ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Chợt bọn hắn vội vàng đối Lâm Tiêu thật sâu cúi đầu đến cùng, đại nhân, là chúng ta chi sai, còn thỉnh đại nhân không muốn cùng chúng ta tính toán. Rất không có thành ý a, Lâm Tiêu hơi hơi than nói, như vậy ta vì các ngươi chỉ một đầu đường sáng, đại nhân mời chỉ điểm. Hai cái dung đạo cảnh cựu tầng đem thái độ phóng rất thấp. Thế tất nhân cường a, đánh không lại như thế nào xử lý? Tổng không thể tử đấu a, tử đấu cái kia nhưng thật sự là muốn chết phải chết, tốt nhất biện pháp chính là thuận theo đối phương mới có thể sống. Lấy một bồi thường 10, các ngươi muốn thu ta 500 vạn tinh tệ nhập môn phí, vậy bồi thường ta 5000 vạn tinh tệ nhập môn phí a. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, bằng không thì này thiên địa chi môn, ta liền không vào. Hai cái dung đạo cảnh cựu tầng trực tiếp sợ ngây người. Vân vụ bên trong nữ tử cũng sợ ngây người. Mặt khác tất cả mọi người cũng toàn bộ đều sợ ngây người. Này là cái gì thuyết pháp? Cường đạo ăn cấp sao? Một bồi thường 10. Huống chi, chúng ta có cầm đến ngươi 500 vạn tinh tệ nhập môn phí ư? Trong lúc nhất thời, cái kia hai cái ngăn cản Lâm Tiêu huyền cảnh viên mãn thanh niên cũng nhao nhao hoài nghi nhân sinh, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, một trận đều tưởng rằng đối phương thu 500 vạn tinh tệ nhập môn phí. Nhưng trên thực tế cũng không có. Không có thu nhập môn phí, tại sao bồi thường? Còn là một bồi thường 10. Huống chi, không cho bồi thường liền không tiến vào thiên địa chi môn. Mọi người rất tưởng nói một câu, yêu có vào hay không? Nhưng sáu, chỉ có thể ngậm lại, không dám thật sự nói ra tới. Ai dám nói? Không nhìn đến đã có ba cái dung đạo cảnh bị chém ư? Không nhìn đến một tôn tọa trấn tại này ngụy thần cảnh đều đào tẩu ư? Không có chút nào nghi vấn, này thế nhưng một tôn ngụy thần cảnh cường giả a, còn là kiếm tu, sát phạt quyết đoán cái loại này, một cái không cao hứng nói không chừng liền đem hắn nhóm cho chém. Ai còn dám nói cái gì? To gan người đều đã chết đi, chỉ có nhận thức thời thế người còn sống xuống tới. Đại nhân sáu, cái kia 5000 vạn sáu. Trường không cùng bạo lôi đình lão giả lúc này mở miệng, đầy mặt đắng chát. Ngươi là tưởng có kẻ mặc cả ư? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Không dám sáu. Không dám sáu. Lão giả giật mình, liên tục phất tay giải thích, ta không phải muốn có kẻ mặc cả, mà là nói có thể, 5000 vạn tinh tệ, hiện tại liền có thể giao cho đại nhân. 5000 vạn tinh tệ, cái kia không thể nghi ngờ là một bút khoản tiền lớn. Phất tay chi gian xuất hiện, tựa như là tinh hà chạy xuôi mà qua tựa như, hiện đầy trường thiên, gọi một đám người từng cái trong mắt nô ra mà ra, thấy được trận mắt há hốc mồm. Tinh tệ, bọn hắn đều gặp qua, hơn nữa không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế số lượng tinh tệ, quả thực tựa như là một đầu mênh mông tinh hà giống như sáng chói, như thế sáng lạ, mỹ lệ, nhượng người hoa mắt thần mê. Tinh tệ, nguyên bản liền hàm chứa tinh thần lực lượng, tinh quang bên trong bao hàm, nhưng đương số lượng nhiều đến nhất định trình độ lúc, như vậy sáng lạn liền giống như tinh hà chảy xuôi. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức đem cái kia một đầu tinh hà thu vào tu di khí bên trong. Liền tính là có nhiều 5000 vạn tinh tệ, Lâm Tiêu cũng không cảm thấy như thế nào vui vẻ, tiền tài thôi. Đơn giản chính là cầm tới mua rượu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nội tâm bỗng nhiên liền nhiều mấy phần sung sướng. Có thể mua rượu a? 5000 vạn tinh tệ, đương có thể mua không ít lâu năm lão tử a. Cũng tính bọn hắn tức thời, bằng không sáu. Quản sát không quản bùi a, ta Lâm Vô Mệnh luôn luôn là như thế hung tàn. Thu hồi như tinh hà giống như mênh mông 5000 vạn tinh tệ, Lâm Tiêu không có lại để ý tới mọi người, quay người, một bước bước ra, thân như lưu quang giống như, lập tức bước vào cái kia một tòa sừng sững tại ngàn vạn mờ mịt hào quang bên trong môn hộ. Thiên địa chi môn. Bước vào thiên địa chi môn sát na, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ cùng thần hoang đại địa có chút khác biệt khí tức, đó là một cổ càng cao tầng thứ khí tức, cho dù thập phần nhỏ bé, mịt mờ, lại còn là bị Lâm Tiêu nhạy cảm bắt được. Thần nguyên giới phân chia vì cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa. Lâm Tiêu tiến vào thần nguyên giới lúc liền phát hiện, này thập phương đại địa phía trên tràn ngập thần bí khí tức đối chính mình nội thế giới rất có chỗ tốt, nhưng đáng tiếc chính là thập phần mỏng manh, thế cho nên trong thời gian ngắn đối nội thế giới căn bản liền không có cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Lâm Tiêu nhưng cũng không gấp gáp, dù sao nội thế giới để thăng cùng diễn biến, cũng không phải là một sớm một chiều chi công, mà là cần dài dằng dặc thời gian. Không nghĩ tới, vừa bước vào thiên địa chi môn, lập tức tiểu cảm giác đến cái kia một cổ thần bí khí tức tăng cường gần như gấp đôi, đối nội thế giới hiệu quả trở nên rõ ràng. Lâm Tiêu bỗng nhiên rất chờ mong cựu trọng thiên khuyết. Thần nguyên giới phân vì cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa, vượt quá Lâm Tiêu dự kiến. Cựu trọng thiên khuyết có thần cảnh, thập phương đại địa không có thần cảnh. Nay liên ý vị thập phương đại địa tu luyện hoàn cảnh so ra kém cựu trọng thiên khuyết. Lâm Tiêu biết được việc này về sau, đối cựu trọng thiên khuyết còn là rất hiếu kỳ, hiện tại chính mình muốn đích thân bước vào. Lướt qua thiên địa chi môn, bước vào cựu trọng thiên quyết, Lâm Tiêu lập tức có một loại phảng phất lẻn vào trong nước cảm giác, một loại sền sệt cảm giác đem thân thể đều bao bọc đứng lên, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt ngạc nhiên. Như vậy linh khí 6. Lâm Tiêu kinh, không khỏi hít vào khí lạnh. Nguyên bản, vừa mới tiến vào thần nguyên giới lúc, Lâm Tiêu tiểu cảm giác thần nguyên giới linh khí hơn xa tại ngoại giới, hơn xa tại thiên tâm tinh vực, cho dù là thiên tâm tinh vực hạch tâm khu vực thiên tâm tinh khu cũng vô pháp cùng chi so sánh với. Lâm Tiêu lúc ấy liền cho rằng, thần nguyên giới tu luyện hoàn cảnh như thế ưu việt, chính là hạn mức cao nhất. Tuyệt đối không có tưởng đến, không chỉ như thế. Cựu trọng thiên khuyết linh khí, dĩ nhiên so thập phương đại địa càng thêm nồng đậm, hơn nữa còn không phải nồng đậm nhỏ tí tẹo, mà là nồng đậm rất nhiều. Tối thiểu 6, gấp 3. Lâm Tiêu âm thầm sợ hãi thán phục, chợt nội tâm không tự giác dâng lên một hồi suy đoán. Lúc trước thần nguyên giới phân vì cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa, phần lớn linh khí bị đưa về cựu trọng thiên khuyết. Cái này suy đoán, tựa hồ không có sai. Cựu trọng thiên khuyết không chỉ có là linh khí hơn xa tại thập phương đại địa, đạo vận cũng muốn thắng được thập phương đại địa. Chỉ có dạng này địa phương mới có thể đản sinh ra càng nhiều thiên tài, thiên tiêu, mới có thể dung nạp xuống được thần cảnh lực lượng. Vì cái gì thần cảnh không cách nào tiến vào thập phương đại địa? Truy cứu nguyên nhân, chính là thập phương đại địa linh khí cùng đạo vận chưa đủ, không đủ để thừa nhận thần cảnh một thân uy năng. Tu vi càng là đề thăng, thực lực càng là cường đại, Lâm Tiêu lại càng là có thể cảm giác đến trói buộc, đến từ chính thiên địa trói buộc. Năm đó thần nguyên giới rốt cuộc là phát sinh cái gì biến cố? Cảm thụ bốn phương tám hướng cái kia nồng đậm đến cực điểm linh khí cùng đạo vận, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm suy tư đứng lên. Một loại bị trói buộc cảm giác tràn ngập toàn thân, nhưng dần dần thích hướng xuống tới phía sau, Lâm Tiêu liền cảm giác đến một hồi nhẹ nhõm, tựa như là một loại dây rủa trói buộc, thoát khỏi bao phục chèn ép nhẹ nhõm. Nếu như nói tại thập phương đại địa, theo tự thân thực lực không ngừng để thăng, tựa như là mặc vào một kiện trở nên trầm trọng khẩn thúc quần áo, như vậy tiến vào cựu trọng thiên quyết, giống như là cởi xuống cái kia một kiện trở nên trầm trọng trở nên khẩn thúc quần áo. Như trời cao đất rộng, mặc cho phi điểu du ngư bay lượn rong ruổi. Chương 33, Tam đại ngụy thần cảnh. Thiên địa bao la mờ mịt, viễn sơn trùng trùng điệp điệp. Phong suy phất mà qua, mang theo nồng đậm như thủy linh khí tùy ý lưu động, tựa như là quần quần trào lên đại giang trường hà lưu thủy, thẳng tiến không lùi. Hít sâu, nồng đậm mà tinh thuần linh khí quần quần mãnh liệt mà đến, toàn bộ nhập thể, Lâm Tiêu chúa tể thần thể khẽ run lên, phảng phất truyền ra một hồi hoành minh thanh âm, tựa hồ có từng sợi như có như không hào quang điểm điểm theo quanh thân dâng lên mà ra. Lâm Tiêu tóc dài tại linh phong phía dưới tung bay, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên. Tại loại này thiên địa lấy linh dược nhuỡng cửu, không biết hội nhuỡng chế ra hạng gì mỹ tửu. Lâm Tiêu bỗng nhiên lấy xuống bạch ngọc hồ lô trẻ chén mấy ngụm về sau, ý tưởng đột phát cười nói: "Thực là sáu, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều quên không được muốn uống rượu. Thiên đại địa khoát, thương sinh vô số, vạn vật vô tận, chỗ bất đồng, nhưng có bất đồng phong tình, mà này rượu sáu, bất luận tại khi nào chỗ nào, tổng là như vậy thú vị." Mục vọng trường thiên, hoành quét bát phương. Thích đứng xuống tới, chúa tể thần thể cũng quy tại yên lặng, cái kia Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình chúa tể thần thể tựa hồ càng cường mấy phần, đồng thời, theo không ngừng phun ra nuốt vào nồng đậm tinh thuần linh khí mà không ngừng chịu đến tối luyện, chậm rãi để thăng. Chỉ cần đãi tại này dạng địa phương, liền tính là không chủ động tu luyện, cũng có thể rất dễ dàng để thăng đến huyền cảnh cấp độ, thậm chí muốn để thăng đến dung đạo cảnh, độ khó cũng sẽ so tại thập phương đại địa lúc lại càng dễ gấp mấy lần không chỉ. Nếu như đem Mộ Dung Vô Song cùng một đám đệ tử nhóm dẫn vào cựu trọng thiên khuyết lời nói, kia tu vi phòng trường sẽ ở trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh để thăng đến một cái kinh người độ cao. Bất quá, này niên đầu chỉ là lóe lên mà qua. Mỗi người có mỗi người duyên pháp. Ưu việt tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn chính xác có thể nhượng người càng nhanh để thăng tu vi, tạo nên cường giả, nhưng ác liệt hoàn cảnh cũng không phải không thể tạo nên ra cường giả. Thì như chính mình, theo bé nhỏ bên trong từng bước một đi tới, quật khởi, đến bây giờ, ai dám nói cùng thế hệ bên trong so chính mình cường? Cũng không phải là cuồng vọng cũng không phải là tự đại, mà là một loại tự tin. Không có. Cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng chính mình tranh phong, thậm chí rất nhiều thế hệ trước cũng tại chính mình kiếm uy phía dưới túi đầu xương thần. Tương đối mà nói, Lâm Tiêu càng nhận đồng một điểm, thuận cảnh có thể tạo nên cao thủ, nghịch cảnh tức thì có thể tạo nên cường giả. Cũng không phải nói thuận cảnh không thể tạo nên cường giả, mà là thuận cảnh tu luyện giả, thường thường càng thuận buồm xuôi gió, tương đối mà nói, tâm cảnh hội không bằng theo nghịch cảnh quật khởi tu luyện giả. Nhưng cũng không phải nói nghịch cảnh liền nhất định có thể tạo nên cường giả. Theo nghịch cảnh bên trong quật khởi chi nhân, đại đa số sau cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân quy về tầm thường, nhưng nếu là có thể từng bước một đi lên tới đi xuống tới, nhất định có thể thành vì một phương cường giả. Thì như chính mình. Hảo a, tổng là dùng chính mình tới làm vì ví von, có chút thoát ly thực tế. Như vậy thiên địa, như vậy tinh không bên trong, có ai có thể cùng chính mình đánh đồng? Một cái cũng không có. Ý niệm trong đầu nhất chuyển, Lâm Tiêu lúc này ha ha cười cười, lần nữa sướng uống nhất khẩu, đem bạch ngọc hồ lô lần nữa treo tại bên hông, liền nhấc lên nhất đạo kiếm quang bay về phía bầu trời. Cựu trọng thiên khuyết không gian cường độ cùng áp bách, cũng so thập phương đại địa càng thắng được gấp mấy lần. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, toàn bộ bằng tâm ý, Lâm Tiêu liền vội vã mà đi. Nên diện, ba đạo hào quang bay vút. Nhất đạo hào quang xích hồng như máu như thiên hỏa lưu tình, nhất đạo hào quang sán kim giống như trường thương nát bấy hư không, nhất đạo xanh thảm hào quang mãnh liệt giống như cuồng triều bộ tập. Ba đạo khí tức hoàn toàn bất động, nhưng đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm vì thế. Ngụy thân cảnh. Lâm Tiêu cảm thụ đến cái kia ba đạo khí tức sát na, đôi mắt hơi hơi sáng, chợt càng là cảm giác đến cái kia ba đạo ngụy thần cảnh khí tức, trong đó có nhất đạo có chút quen thuộc. Không phải là lúc trước tại Thần Hoang Đại Điệu Thiên Điệu chi môn chỗ bị chính mình chém hai kiếm chạy trốn cái kia nhất cảnh ngụy thần cảnh ư? Ơ a. Nay đạo là tốt, đều biết rõ viện binh đi. Hai cái cùng cảnh ngụy thần cảnh, một cái hẳn là nhị cảnh ngụy thần cảnh 6. Lâm Tiêu đôi mắt lập tức sáng ngời, tay phải trực tiếp khấu trụ thanh minh thần không kiếm chuôi kiếm, kiếm từ từ xuất vỏ, một thân kiếm uy cũng theo xuất vỏ kiếm mà để tụ, một thân cường hoành kiếm uy cũng tùy theo bước lên, phảng phất quán xuyên đệ nhất trọng thiên khuyết cái kia mênh mông bao la bát ngát thiên cung. Đạo hữu thả thu kiếm. Nhất đạo giống như kim loại vang lên thanh âm lập tức chuyển tới, chính là cầm đầu cái kia hào quang sáng kim như trường thương phá không chi ngụy thần cảnh chỗ phát ra, chúng ta không có ác ý. Có thể có. Lâm Tiêu đáp lại nói. Cái gì? Đối phương nghe không rõ lập tức hỏi lại. Không có cái gì, ba vị đã không có ác ý, cần làm chuyện gì? Lâm Tiêu sắp xuất hiện vỏ một thốn thanh minh thần không kiếm lần nữa về vỏ, không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Chúng ta là tới mời đạo hữu đến ta Hoang Minh làm khách. Cầm đầu nhị cảnh ngụy thần cảnh lúc này nói ra. Nhưng có hảo tiểu. Lâm Tiêu không chút nào khách khí hỏi lại. Vừa mới đến, nhấm nháp một chút cựu trọng thiên khuyết mỹ tiểu, hợp tình hợp lý a. Có, ta Hoang Minh bên trong, mỹ tiểu không dưới tại 10 loại. Nay nhị cảnh ngụy thần cảnh vốn là kinh ngạc, tựa hồ ngoài ý muốn đối phương dĩ nhiên còn là một cái tiểu quỷ, nhưng còn là đầy mặt ý cười đáp lại nói. Đã như thế, vậy liền đi thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sở dĩ tiếp nhận mời, đệ nhất sao, là muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô bán cái gì dược, là muốn vì địch còn là vì hữu. Vì địch lời nói, lấy kiếm đại chi. Vì hữu lời nói, vậy liền uống tửu a. Kiếm cùng rượu, đều nơi tay, là địch là hữu, tự có kết luận. Mặt khác một cái nguyên nhân sao, chính là Lâm Tiêu muốn nhiều lý giải một phen cựu trọng thiên khuyết tin tức. Thì như Thái Tuế Sơn. Chính mình cũng hỏi qua Tuế Linh cái kia tiểu lão đầu, đáng tiếc chính là, Tuế Linh tiểu lão đầu theo thời không thiên tôn ly khai thần nguyên giới lúc, thần nguyên giới còn không có phát sinh dị biến, hiện tại thần nguyên giới lại biến thành cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa cùng đi qua không giống nhau. Thái Tuế Sơn lại quy về cựu trọng thiên khuyết, mà cựu trọng thiên khuyết chính là có cựu trọng chi phân, như vậy Thái Tuế Sơn ở đâu nhất trọng thiên khuyết? Tuế Linh tiểu lão đầu không biết ta, chính mình cũng tính toán tìm người tìm hiểu một chút tin tức, vừa vặn có người chính mình đưa lên tới cửa, không vừa vặn phù hợp sao? Đạo hữu mời. Nhị cảnh ngụy thần cảnh lúc này cười nói, mà cái kia một thân xanh thảm thủy ba nhất cảnh ngụy thần cảnh sắc mặt rất phức tạp, xem Lâm Tiêu đôi mắt tràn đầy kiên kỵ. Không có biện pháp không kiên kỵ a. Bị Lâm Tiêu hai kiếm phách đến chạy trốn, ấn tượng quá quá sâu khắc. Ta ba người đều là Hoang Minh trưởng lão, đạo hữu có thể xưng hô ta Kim Thương khách, này hai vị theo thứ tự là Xích Linh Tử cùng Lam Hải chân quân. Một thân sáng kim quang trạch nhị cảnh ngụy thần cảnh giới thiệu, không biết đạo hữu cái gì xưng hô. Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu chiếu lệ cũ báo xuất hành đi giang hồ tất nhiên dùng tiểu hảo. Gặp qua Lâm đạo hữu. Kim Thương khách cùng Xích Linh Tử cùng với bị Lâm Tiêu hai kiếm chém đến chạy trốn Lam Hải chân quân nhao nhao đối Lâm Tiêu hành lễ. Có thể hai kiếm đem Lam Hải chân quân chém tổn thương, không thể không chạy trốn, như vậy thực lực tuyệt đối là nhị cảnh, chí ít là nhị cảnh, thậm chí khả năng là nhị cảnh đỉnh phong. Kim Thương khách cũng không dám khinh thường Lâm Tiêu mảy may. Gặp qua ba vị đạo hữu, Lâm Tiêu cũng hồi lễ. Ha ha, Lâm đạo hữu là lần đầu tiên tới Cựu Trọng Thiên Khuyết ta. Kim Thương khách cười, chợt mở ra chủ đề. Tại sao thấy rõ? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Đạo hữu trên thân khí tức. Kim Thương khách cười giải thích, thập phương đại địa cùng Cựu Trọng Thiên Khuyết có khác, tu luyện giả trên thân khí tức cũng bất đồng, giống như là thần nguyên giới người nhìn đến thần nguyên giới bên ngoài người một dạng. Đó là một loại tại mỗi một cái địa phương đãi lâu hội bị phủ lên đến khí tức. Kim Thương khách thuyết pháp, Lâm Tiêu lập tức liền nghe đã hiểu. Cùng dạng nhân chủng, nhưng bất đồng quốc gia, hoặc nhiều hoặc ít hội cho người bất đồng cảm giác. Thật giống như mỗi một chỗ khu vực đều có kia là cấn, tại nơi nào sinh ra, trưởng thành hoặc là đợi lâu, đều hội đánh xuống cái kia một chỗ khu vực là cấn, người bình thường khả năng không có cái gì đặc biệt cảm thụ, nhưng cảm nhận nhạy cảm người lại có thể cảm giác được ra tới. Ngụy thần cảnh cường giả cảm nhận, tự nhiên là thập phần nhạy cảm. Nay chủ đề tiểu liền này bỏ qua. Dù sao chỉ là Kim Thương khách dùng tới mở ra lời nói cha sử dụng, tựa như là một khối nước cờ đầu, gõ khai môn, cái kia gạch tự nhiên cũng là vô dụng. Đã đạo hưu vừa tới Cựu Trọng Thiên Khuyết, chắc hẳn đối chúng ta Hoang Minh không có cái gì hiểu rõ a. Kim Thương khách theo chủ đề tiếp tục nói ra. Hiểu rõ ư sáu. Một chút ta Lâm Tiêu cười đáp lại nói. Cái kia đều là phía dưới người làm ra tới sự tình, chưa đủ là lạ. Kim Thương khách nao nao, chợt cũng minh bạch Lâm Tiêu sở chỉ chính là cái gì, nhưng là một điểm cũng không xấu hổ đơn giản giải thích. Tu luyện giả thế giới chính là như thế. Cường giả vi tôn. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, vậy chủ động đi thu hoạch, về phần thu hoạch phương thức đều có thủ đoạn. Như Hoang Minh tại Thần Hoang Đại Địa phía trên Thiên Địa Chi Môn thiết lập cửa khẩu thu phí tổn, không cho phí tổn cũng có thể lựa chọn bằng bối cảnh thông qua, nhưng nếu như hai người đều không cụ bị lời nói, như vậy chỉ có thể bằng thực lực ngạnh xông. Bằng thực lực ngạnh xông lời nói, hoặc liền là thành công xông qua, tiến vào Thiên Địa Chi Môn, hoặc liền là thất bại, thân tử đạo tiêu. Thì như cái kia mười mấy cỗ thi thể, chính là thất bại người. Mà Lâm Tiêu thì là thành công người. Nay kỳ thật không tính là cái gì, muốn ngạnh xông bị giết. Ngạnh sông thành công cũng có thể giết đối phương, giết tới giết lui, hết thể còn là xem thực lực cùng năng lực. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng sẽ không có cái gì phê phán. Không có Hoang Minh, cũng khả năng xuất hiện mặt khác cái gì thế lực tới làm dạng này sự tình. Đạo hữu, chúng ta Hoang Minh nhưng thật ra là một cái liên hợp thế lực. Kim Thương khách cũng thuận tiện chuyển di chủ đề, đồng thời giới thiệu khởi Hoang Minh tới, Cựu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất thiên khuyết thập phần bao la, tổng cộng phân vị Thất Đại Châu, chúng ta Hoang Minh sở tại chỗ chính là Thất Đại Châu chi nhất Thanh Châu, tại Thanh Châu bên trong, chúng ta Hoang Minh tuy nhiên sừng không thượng đệ nhất, nhưng cũng đứng đầu. Lâm Tiêu liền yên lặng nghe, cơ bản có chút minh bạch đối phương nói những này lời nói ý tứ. Đồng thời, chúng ta Hoang Minh cũng không phải một cái thế lực, mà là nhiều cái thế lực liên hợp. Kim Thương Khách thấy Lâm Tiêu không có trả lời, liền tiếp tục nói, tổ thành Hoang Minh thế lực tổng cộng có 3 cái, một là Thiên Ấn Môn, một là Tiêu Gia, một là Long Âm Cốc. Bất quá, Hoang Minh tuy nhiên từ 3 đại thế lực cấu thành, nhưng cũng sẽ không chịu đến 3 đại thế lực quản thúc, trái lại lại có thể ảnh hưởng đến 3 đại thế lực, bởi vì Hoang Minh có trưởng lão hội. Trưởng lão hội trưởng lão, đệ tử chính 3 đại thế lực cùng tán tu. Tiếp theo, Lâm Tiêu cảm thấy đối phương khả năng liền là muốn mời chào chính mình, thành vì Hoang Minh một viên, hoặc là chuẩn xác hơn nói là thành vì Hoang Minh trưởng lão hội một viên. Nhưng, Kim Thương Khách lại không có nói tiếp xuống dưới. Bởi vì 6. Hoang Minh đến. Chương 34, tiếp ta một kiếm. Hoang Minh ở vào Thanh Châu, vì Thiên Ấn Môn, Tiêu Gia cùng Long Âm Cốc 3 đại thế lực liên hợp mà thành. Lâm Tiêu chỗ tiến vào địa phương, cũng vừa vặn là Hoang Minh địa giới. Mỗi chủng trên trình độ, nói là Hoang Minh cầm giữ một tòa thiên địa chi môn cũng không sai. Nhưng cũng không tính rất đúng. Chỉ là Hoang Minh sở tại chi địa vừa vặn ở vào nơi này. Huống chi, thiên địa chi môn tổng số có cựu tòa, đối ứng đệ nhất thiên khuyết 9 cái bất đồng địa điểm. Hoang Minh tự nhiên sẽ không ở vào 3 đại thế lực bất kỳ một cái nào trong đó, không thích hợp. Một tòa sơn phong phía trên, cung điện hữu tự tòa rơi, Kim Thương Khách 3 người thì là mang theo Lâm Tiêu tiến vào đông đảo cung điện quần bên trong nhất trung tâm một tòa, đó chính là Hoang Minh chủ điện sở tại. Lâm đạo hữu, mời. Kim Thương Khách cười nói. Lâm Tiêu lại một điểm đều không khách khí, cũng mảy may không lo lắng có thể hay không có bẫy dập chờ chính mình, một bước bước vào Hoang Minh chủ điện bên trong. Bất quá, chờ đợi Lâm Tiêu tựa hồ không phải cái gì bẫy dập, mà là một đám Hoang Minh trưởng lão. Hoang Minh không có cái gọi là minh chủ, chỉ có trưởng lão hội. Dù sao, Hoang Minh là từ 3 đại thế lực liên hợp mà thành, trưởng lão hội thành viên chủ yếu cũng là 3 đại thế lực ngụy thần cảnh, thiểu số mấy cái tán tu, ai đảm nhiệm minh chủ những người khác đều sẽ không phục tùng. Hoang Minh bên trong hết thảy sự vụ đều do trưởng lão hội cộng đồng định đoạt, lấy thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc. Hoang Minh chủ điện bên trong, từng đạo cường hành khí tức tràn ngập, bất ngờ đều là ngụy thần cảnh khí tức, từng đạo ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn mà tới, nhao nhao rơi vào Lâm Tiêu trên thân, những ánh mắt kia như thực chất giống như mang theo kinh người uy thế rơi vào Lâm Tiêu trên thân, vô hình trong đó mang đến từng đợt áp bách. Như vậy áp lực, đủ để nhượng dung đạo cảnh cao giai cường giả không cách nào thừa nhận, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, cũng không tính toán cái gì. Thản nhiên đối diện, Lâm Tiêu nhất nhãn đảo qua, nhưng là âm thầm ngạc nhiên. Hoang Minh này trưởng lão hội quy mô có chút kinh người a. Tính lên Kim Thương Khách, Xích Linh Tử cùng Lam Hải Chân Quân 3 người, Hoang Minh trưởng lão hội trưởng lão liền nhiều đến 15 cái nhiều. 15 cái ngụy thần cảnh. Cái gì khái niệm? Không thể nghi ngờ cho Lâm Tiêu tạo thành không nhỏ trùng kích. Tại Thần Hoang đại địa phía trên, Lâm Tiêu tuy nhiên ngoại trừ Thần Kiếm Thành cùng Yến Vân Thành bên ngoài, không có tận lực đi hiểu rõ mặt khác thế lực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết rõ, có được ngụy thần cảnh tọa trấn thế lực cũng không nhiều. Thần Kiếm Thành như vậy cực lớn thành trì, tồn trên đời ước nhiều năm, nhưng cũng chỉ có một tôn ngụy thần cảnh. Có lẽ còn có tỷ như cái kia rất đê điều văn nhân thị, nhưng Lâm Tiêu cũng không đi điều tra. Mà Yến Vân Thành bên trong hảo xương thiên cổ thế giới hóa ra, tính toán đứng lên cũng mới tam tôn ngụy thần cảnh. Toàn bộ thần hoang đại địa, như hóa ra bình thường thế lực rất nhiều ư? Khẳng định không nhiều. Hiện tại lập tức nhìn đến 15 cái ngụy thần cảnh tụ tập, cái loại này lực đánh vào còn là rất cường. Khiếp sợ bên ngoài, Lâm Tiêu nhưng là bất động thanh sắc. Chính mình đã sớm không phải năm đó vừa sơ xuất Mao Lư Mao đầu tiểu tử. Các vị, vị này là Lâm Vô Mệnh Lâm đạo hữu, hôm nay chịu ta mời, đến đây chúng ta Hoang Minh làm khách. Kim Thương Khách dẫn đầu mở miệng nói ra, chợt liền vì Lâm Tiêu giới thiệu đứng lên. Kim Thương Khách chính là tán tu, một tôn nhị cảnh ngụy thần cảnh tán tu, mà Lam Hải Chân Quân đến từ chính Tiêu gia, Xích Linh Tử tức thì đến từ chính Thiên Ấn môn. Ngoài ra, mặt khác 12 tôn ngụy thần cảnh, còn có tam tôn nhị cảnh ngụy thần cảnh, phân biệt đến từ chính Thiên Ấn môn, Tiêu gia cùng Long Âm Cốc 3 đại thế lực, mặt khác đều là nhất cảnh ngụy thần cảnh. Tổng tới nói, Hoang Minh trưởng lão hội 15 cái ngụy thần cảnh trưởng lão, 4 cái nhị cảnh ngụy thần cảnh, 11 cái nhất cảnh ngụy thần cảnh, trong đó Kim Thương Khách là tán tu. Mặt khác 3 cái phân thuộc tại 3 đại thế lực, mà 11 cái nhất cảnh ngụy thần cảnh còn có 2 cái cũng là tán tu, 9 cái tức thì phân thuộc tại 3 đại thế lực. Như thế, Thiên Ấn môn, Tiêu gia cùng Long Âm Cốc đều có 4 tôn ngụy thần cảnh, 1 cái nhị cảnh 3 1 cái cảnh, thập phần cân bằng, mặt khác 3 cái thì là tán tu. Lâm Tiêu lập tức liền tỉnh ngộ qua tới. Như vậy dưới tình huống, Hoang Minh nội bộ chẳng khác nào lẫn nhau kiềm chế, hình thành một cái cân bằng. 3 cái tán tu ngụy thần cảnh ở trong đó, càng là thuộc về tương đối yếu thế trạng thái, khó mà ảnh hưởng đến 3 đại thế lực người. Bất quá này cùng chính mình không quan hệ. Lam Hải, này chính là đem ngươi đánh lui người sao? Đến từ chính Long Âm Cốc một tôn nhất cảnh ngụy thần cảnh lập tức mở miệng, ngôn ngữ mang theo mấy phần chế nhạo cùng trêu chọc, nghe đứng lên, không phải như vậy hảo ý. Hoang Minh nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, lẫn nhau chi gian đều có cạnh tranh. Thực tế còn là 3 đại thế lực người, đều tưởng chen ép đối phương một thanh, để cho chính mình này một phương tại Hoang Minh bên trong chiếm cứ càng nhiều lời nói quyền cùng chủ đạo quyền. Thường thấy nhất phương thức, tự nhiên là trong lời nói đả kích, chen ép. Tuy nhiên hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng thắng tại không có cái gì thành phẩm, phải có rõ ràng hiệu quả, đó chính là triển lộ thực lực, đem đối phương áp chế đi xuống. Đáng tiếc, đại gia thực lực sản sản nhau chi gian, thực nếu là đánh lên tới, thắng bại khó liệu, còn hội vì vậy mà phá hư rơi Hoang Minh. Đến lúc đó, Hoang Minh tăng dã, nói gì cái gì quyền nói chuyện cùng chủ đạo quyền. Lam Hải Chân Quân lông mày lập tức nhăn lại, hắn xác thực là bị Lâm Tiêu hai kiếm cho bổ lui, ý thức đến không ổn, không phải là đối thủ mới chạy trốn, không chạy đường lời nói, e sợ cho bị Lâm Tiêu cho đánh chết. Lam Hải Chân Quân là sẽ không dùng chính mình tính mệnh tới nghiệm chứng một tôn kiếm tu sát phạt quyết đoán, nhưng chính mình xác thực là chạy trốn, cũng hoàn toàn chính xác bị người biết rõ. Chỉ là, biết rõ về biết rõ, cũng tại như vậy trường hợp phía dưới còn đương đương sự người mặt dùng cái loại này mang theo mấy phần ác ý ngữ khí nói ra tới, liền nhượng Lam Hải Chân Quân cảm thấy khó chịu, không thống khoái. Trong lúc nhất thời Lam Hải Chân Quân nhưng lại không biết nên như thế nào đáp lại. Dù sao chính mình xác thực là chạy trốn. Lâm Tiêu không để ý đến. Vị này đạo hữu, nghe nói ngươi chỉ ra hai kiếm liền dọa chạy Lam Hải Chân Quân, thế nhưng thật sự. Mắt thấy Lam Hải Chân Quân không phản bắt được, Long Âm Cốc cái này nhất cảnh ngụy thần cảnh trực tiếp đem mũi nhọn chuyển về hướng Lâm Tiêu, cái kia phó bộ dáng, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu cũng kéo xuống nước, dùng cái này làm vì ván cầu, tới tiến thêm một bước đả kích Lam Hải Chân Quân, từ đó đả kích đến Tiêu gia nhất mạch phe phái. Lâm Tiêu nguyên bản là không để ý tới, dù sao này sự tình nói đứng lên cùng chính mình có gián tiếp quan hệ, chính là chính mình đánh lui dẫn đến Lam Hải Chân Quân chạy trốn, nhưng cũng có thể nói không quan hệ, bởi vì đối phương chỗ đả kích chính là Lam Hải Chân Quân. Hiện tại sao sáu, dĩ nhiên kéo đến chính mình trên đầu lời nói sáu, là thực là giả, ngươi chính mình thử một lần chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào cái kia Long Âm Cốc nhất cảnh ngụy thần cảnh, mặt không đổi sắc, khóe miệng lại treo lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười, không nhanh không chậm nói ra, thế nhưng ngôn ngữ bên trong lại hàm chứa một tia bức nhân phong mang duệ lợi. Bình thản ngữ khí, lại không có mảy may khách khí, như kiếm phong thẳng đến đối phương cổ họng, mảy may không nể mặt. Người sáu. Long Âm Cốc cái này nhất cảnh ngụy thần cảnh mi mục lãnh túc, đột nhiên đứng dậy, trên thân bính phát ra một cổ cường hành khí tức áp bách hướng Lâm Tiêu, trực tiếp đem Lâm Tiêu khóa định. Như thế nào? Không dám. Không dám lời nói liền câm miệng yên lặng ngồi. Lâm Tiêu đáy mắt thoáng qua nhất mặt giọng niệm ai. Người trẻ tuổi, có thực lực là hảo sự, nhưng nếu là vì nắm giữ một ít thực lực liền quá độ bành trướng, cái tiết nhưng không phải cái gì hảo sự. Đến từ chính Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh lập tức mở miệng, già mua thanh âm trầm thấp, hùng hồn, tựa hồ hàm chứa một cổ kinh người uy thế, đáng sợ khí cơ cũng tại sát na bạo khởi, như thiên hà chạy ngược sơn băng địa liệt, trong nháy mắt oanh kích mà ra, nhưng lại tại sát na thu liễm, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Kim Thương khách lông mày nhíu một cái, liền muốn mở miệng. Nói như vậy, ngươi tính toán thay hắn xuất đầu tới tiếp ta một kiếm? Lâm Tiêu ánh mắt nhất chuyển, hơi hợt rơi vào Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh lão giả trên mặt, giống như cười mà không phải cười nói ra. Chắc hẳn sáu, một cái nhị cảnh ngụy thần cảnh, hẳn là tương đối nhịn chém a. Cho đến tận nay, ngoại trừ Hoắc Gia Trảm Thiên kiếm trận bên ngoài, chính mình nhưng còn là không có đối phó qua nhị cảnh ngụy thần cảnh. Về phần Hoắc Gia Trảm Thiên kiếm trận mặc dù có nhị cảnh ngụy thần cảnh lực lượng, nhưng cũng không phải thật sự nhị cảnh ngụy thần cảnh, tóm lại có chút khác nhau. Hiện tại, có một cái chân chính nhị cảnh ngụy thần cảnh có thể thử kiếm, cớ sao mà không làm? Người sáu. Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh sắc mặt lập tức kỳ biến, phẫn nộ mà khởi thân, đôi mắt nhất trừng, chán xạ ra vạn trượng hào quang hàm chứa vô tận uy thế, như hỏa sơn băng liệt, đại địa lún sâu giống như, trong nháy mắt oanh hướng Lâm Tiêu, không có mảy may lưu tình. Hắn muốn bằng tự thân nhị cảnh ngụy thần cảnh cường hành uy thế, chấn áp đối phương. Nhưng cái kia một cổ cường hành đến cực điểm uy thế, lại mảy may đều không làm gì được Lâm Tiêu, tựa như là cuồng đảo cự lãng trung kích, nhưng lại không cách nào lay động sơn bích mảy may. Nhìn tới, ngươi làm hảo thừa nhận ta một kiếm chuẩn bị. Lâm Tiêu lời nói rơi xuống sát na. Trong nháy mắt, mơ hồ có nhất đạo du dương réo rắt kiếm minh tiếng vang triệt toàn tràng, vang vọng tại đại điện chi nội, đồng thời, có một cổ kinh thế kiếm uy bộc phát, trùng trùng điệp điệp tịch quyển, kiếm ý đua tiếng thiên địa chi gian, rót vào bao la bát ngát hư không chỗ sâu, bá đạo vô biên sắc bén vô cùng. Nhất mặt vạn cổ thiên thanh như một bộ họa quyển tựa như trải rộng ra, khắc ở đại điện chi nội. 15 cái ngụy thần cảnh tầm mắt đặt tới, đều là một phiến thiên thanh, thâm thúy vô cùng, phảng phất theo vạn cổ mà đến. Cái kia hào quang, tràn ngập bọn hắn đôi mắt, vô cùng vô tận. Thanh minh thần không kiếm tại ngay lập tức xuất vỏ, thẳng tiến không lùi giống như thẳng hướng Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh. Một kiếm sáu, thế như trẻ tre, thổi khô lạp hủ sáu. Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh lập tức bị khóa định, chỉ cảm giác một cổ lạnh leo đến cực điểm, sắc nhọn đến cực điểm khí cơ rơi tại chính mình trên thân. Cái kia một cổ khí cơ hàm chứa không gì so sánh nổi khủng bố phong mang duệ lợi, như thần kiếm phi mỹ giống như, trong nháy mắt chấn nhiếp, gọi hắn hồn thể không tự giác run lên, mơ hồ có loại bị hàn băng lợi nhận đâm xuyên cảm giác. Khó mà nói rõ kinh hãi chi ý theo nội tâm theo linh hồn chỗ sâu sinh sôi, như tuyển thủy phún dũng như giang hà sóng cả hạo đãng trung kích. Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh sắc mặt đống nhiên kỳ biến, cái kia một kiếm ẩn chứa uy thế cực kỳ đáng sợ. Làm sao sẽ? Lão giả khó có thể tin. Hắn nguyên bản coi là Lam Hải Chân Quân chạy trốn có chút khoa trương thành phần ở bên trong, đối phương như thế tuổi trẻ, liền tính là càng lợi hại, nhiều nhất cũng chính là nhất cảnh ngụy thần cảnh, đánh chết chính là nhất cảnh đỉnh phong cấp độ mà thôi, tuyệt đối không có tưởng đến như thế một kiếm uy thế, dĩ nhiên như vậy kinh người, trực tiếp uy hiếp đến hắn, nhượng hắn phát từ nội tâm cảm thấy giận cả tóc gáy. Loại này cảm giác xấu. Một tiếng gầm nhẹ, lão giả lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng như vạn cổ hỏa sơn giống như trong nháy mắt bộc phát, nát bấy quanh thân hư không, vang ra vô tận hắc ám. Một trường kinh thế trưởng ấn hoành không kích ra, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu chạm ra cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh kiếm quang chém nát giống như. Nhưng ở tiếp xúc sát na, trưởng ấn như đậu hũ tựa như bị trực tiếp cắt ra, thế như trẻ tre, một kiếm giết tới, lập tức đem lão giả kia thân thể chặt đứt. Chương 35, người trong đồng đạo. Kiếm quang chém qua, vạn cổ thiên thanh màu sắc vẫn còn lan tràn tại đại điện chi nội, phủ lên thành một phiến xanh thảm thanh thiên bộ dáng, như vạn dặm không mây. Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh thân thể bị trực tiếp chặt đứt, nhưng lại tại trong nháy mắt khép lại, nhưng nhất đạo đáng sợ kiếm khí với hắn thể nội điên cuồng tàn sát bừa bãi, tùy ý trùng kích, không ngừng phá hư kia viên mãn đạo thể, không ngừng tiêu hao kia đạo thể lực lượng, tựa hồ muốn đem kia xé nát. Cổ động toàn thân lực lượng, chống cự cái kia nhất đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi cùng phá hư. Mấy hơi về sau, mới đem cái kia nhất đạo kiếm khí đánh tan sủa tán, nhưng tự thân viên mãn đạo thể lực lượng cũng tiêu hao không ít. Trong lúc nhất thời, Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh lão giả sắc mặt u ám, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu lúc, không khỏi tự chủ phát từ nội tâm phát từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy tim đập nhanh. Kinh hãi lạnh mình. Cái kia một kiếm chi uy chi cường hành, gọi hắn hồi tưởng lên tới, trở nên hồi hộp. Cái loại này uy lực, tối thiểu là đạt tới nhị cảnh đỉnh phong cấp độ, mà chính mình thực lực thì là phổ thông nhị cảnh cấp độ. Đem một loại đại đạo tham ngộ đến thập phần cấp độ cũng dung hợp lại, là vì ngụy thần cảnh, xem như tại tu vi cảnh giới phía trên không thể để thăng, nhưng nắm giữ thần thông đạo thuật có cao thấp cường nhược chi phân, này đây mới có cấp độ chi phân. Kim Thương khách đẩy mặt ngạc nhiên. Mặt khác ngụy thần cảnh nhóm cũng là từng cái lộ ra ngạc nhiên thần sắc, kinh hãi không thôi. Một kiếm, dĩ nhiên chỉ là một kiếm liền đem Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh đả thương, quả thực bất khả tư nghị. Như vậy thực lực 6. Lam Hải chân quân trong lòng càng là hồi hộp không thôi, chợt lại âm thầm may mắn. Quả nhiên 6. Chính mình lúc ấy kịp thời chạy trốn là chính xác, như vậy thực lực đủ để đem chính mình kích sát. Nếu là không chạy trốn lời nói, cái kia thật sự sẽ chết. Này một kiếm 6, ngươi nhìn xem thế nào? Lâm Tiêu thu kiếm từ từ về vỏ, nhìn chằm chằm vào Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh cười hỏi, còn muốn lại tiếp ta một kiếm ư? Hừ. Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh hừ lạnh một tiếng, lúc này lần nữa ngồi xuống, nội tâm nhưng là vô cùng cảnh giác, e sợ cho Lâm Tiêu lại ra một kiếm, lại tới một kiếm lời nói, hắn tuy có thể khiêng được trụ, nhưng đạo thể nhất định sẽ lần nữa bị thương. Về phần thoát đi, như này tượng pháp vừa dâng lên, lập tức liền áp chế đi xuống. Lấy hắn thân phận địa vị, nếu là đào tẩu lời nói, không biết hội bị cười thành bộ dáng gì. Cũng may, Lâm Tiêu cũng không lần nữa ra kiếm, nhượng hắn âm thầm lưới lòng một hơi. Lâm đạo hưu không chỉ là thực lực cường hành, nay kiếm thuật cũng là cao thâm khó lường. A Thiên ấn môn nhị cảnh ngụy thần cảnh lập tức ha ha cười nói, trong nội tâm thế nhưng rất thoải mái. Bởi vì sáu, Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh bị thương, cái kia khí diễm bị chèn ép xuống dưới. Hoang Minh bên trong ba đại thế lực lẫn nhau liên hợp, cấu thành Hoang Minh. Nhưng ba đại thế lực nhưng lại đối lập lẫn nhau, cạnh tranh. Có thể thấy đến đối phương ăn mệt, không thể nghi ngờ là một kiện rất vui sướng sự tình. Tiểu liền Tiêu gia nhị cảnh ngụy thần cảnh cũng cười đứng lên. Này tiếng cười tại Long Âm Cốc người nghe đứng lên, lộ ra như vậy chói tai. Thực tế là bị Lâm Tiêu chém một kiếm nhị cảnh ngụy thần cảnh, nội tâm càng là căm tức không thôi, dứt khoát nhắm mắt lại, làm bộ cái gì đều không có nhìn thấy, cái gì đều không có nghe được. Bằng không, sợ hội nhịn không được. Nhưng vấn đề là nhịn không được bạo khởi xuất thủ lời nói, lại đánh không lại, vậy bi thôi. Giờ này khắc này, giả chết không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Thiên ấn môn cùng Tiêu gia nhị cảnh ngụy thần cảnh cũng không có tiếp tục trào phúng Long Âm Cốc lão giả, dù sao Lâm Tiêu đều không nói, bọn hắn nếu là tiếp tục trào phúng lời nói, vạn nhất không cẩn thận xúc phạm vào Lâm Tiêu, cũng cho chính mình đám người như thế một kiếm, ai chịu được? Huống chi, hàng quá hóa dở. Lâm đạo hữu, chúng ta Hoang Minh hảo tiểu nhưng không ít, đợi lát nữa có thể trẻ chén. Kim Thương khách mở miệng cười nói, a, nguyên lai Lâm đạo hữu cũng là tiểu đạo người trong. Thiên ấn môn nhị cảnh ngụy thần cảnh lập tức lộ ra một mặt kinh hỉ bộ dáng, Hoang Minh hảo tiểu hoàn toàn chính xác có. Nhưng muốn nói có bao nhiêu hảo cũng chưa chắc, Lâm đạo hữu không bằng nếm thử ta độc nhất vô nhị nhưỡng tạo thanh thiên dịch. Ta người này, cuộc đời cũng liền hai đại yêu thích. Lâm Tiêu cởi mở cười cười, yêu kiếm cùng hảo tiểu, đã có hảo tiểu, ta đây liền đều muốn nếm thử. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong vừa mới cái loại này dương cung bạt kiếm khí tức đều biến mất, thay vào đó chính là một phiến nhiệt liệt, cũng không biết là chân thành kết trả lại là giả ý đón ý nói hùa, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, không sao cả. Hoang Minh người tốc độ rất nhanh, lập tức thiết tiến khoản đãi Lâm Tiêu. Từ 15 cái ngụy thần cảnh tiếp khách, này chính là môn diện một cái thực lực cường đại kiếm tu môn diện. Hảo tiểu hảo món ăn tự nhiên toàn bộ đều đưa lên tới. Tới, Lâm đạo hữu, này liền chính ta tự tay nhưỡng tạo thanh thiên dịch, đã có 3000 niên phân, ngươi nếm thử. Thiên ấn môn nhị cảnh ngụy thần cảnh lúc này nói ra, cầm lấy một vò lấy không rảnh thanh ngọc đúc thành tiểu đàn, liền vì Lâm Tiêu rót đầy rượu tràn. Chỉ thấy rượu tràn bên trong rượu dịch màu sắc thiên thanh, như vạn dặm không mây xanh thẳm trời quang giống như, xem nhất nhãn, liền nhượng người có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là nhất nhãn, Lâm Tiêu tiểu cảm giác tâm thần rộng rãi mấy phần, không khỏi càng thêm chờ mong. Bưng lên rượu tràn, Lâm Tiêu nhẹ nhàng ngửi ngửi, chỉ có thể ngửi được rất nhỏ bé tiểu hương. Mặc dù như thế, thế nhưng một tia nhỏ bé tiểu hương lại thập phần thâm trầm, thuần hậu, bây giờ đắm chìm đến thời gian bên trong, phối hợp thêm cái tia đặc biệt màu sắc, cái loại này tâm thần sảng khoái cảm giác trở nên rõ ràng mấy phần. Thiên thần cũng đều cấp đại gian đếm thử. A Tiêu gia nhị cảnh ngụy thần cảnh đối Thiên ấn môn nhị cảnh ngụy thần cảnh cười nói, cũng thế, xem tại Lâm đạo hữu phân thượng, hôm nay liền cho các ngươi nếm thử ta này thanh thiên dịch, bình thường cũng đừng tưởng. Thiên ấn môn nhị cảnh ngụy thần cảnh thiên thần tự hừ hừ cười nói, không phải hắn keo kiệt, mà là nhuộm chế thanh tiên dịch có thể không dễ dàng, phí thời gian phí sức, thành phẩm còn không nhiều, rất chân quý, bình thường chính hắn cũng là từng điểm uống, có thể không nỡ bỏ trẻ chén. Lâm đạo hữu, ta này thanh tiên dịch có thể uống hạ hê cũng có thể nhẹ trước, bất quá ta kiến nghị, trước nhẹ trước thử xem tư vị, về sau thử lại lần nữa uống hạ hê tư vị. Thiên thần tử cho mặt khác ngụy thần cảnh nhóm cho rót đầy một tràn về sau, liền không có lại để ý tới bọn hắn, mà là đối Lâm Tiêu nói ra. Sở dĩ đối Lâm Tiêu như thế nhiệt tình, thứ nhất là vì Lâm Tiêu thực lực rất cường, thứ hai là vì Lâm Tiêu hảo tiểu, người trong đồng đạo. Kính các vị. Lâm Tiêu bưng lên rượu tràn, hướng mọi người cười nói, chậm nhẹ trước nhất khẩu. Thanh thiên dịch nhập khẩu trong nháy mắt, cái loại này tư vị, nhượng Lâm Tiêu thần hồn không khỏi tự chủ run lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu phảng phất có một loại đưa thân vào vạn dặm không mây xanh thẳm trời quang hạ cảm giác, thanh phong phất diện mà đến, xẹt qua thân thể, toàn thân thể sắc và tinh thần nội ngoại, không khỏi tràn ngập ra một loại linh hoạt kỳ ảo thông thấu cảm giác. Loại này cảm giác chỉ là duy trì liên tục 3 hơi thời gian, nhưng cũng giống như đi qua rất lâu. Hết lần này đến lần khác, chính mình cũng không có mất đi đối quanh thân ngoại giới hết thể cảm nhận, mà là hình thành một loại đặc biệt cách ly cảm giác, nhưng nếu có người muốn nhân cơ hội này đánh lén chính mình lời nói, chính mình liền có thể tại trong nháy mắt làm ra phản kích, đồng thời 6. Loại này cảm giác thập phần kỳ lạ, về phần có phải hay không, còn phải chờ nghiệm chứng, về phần hiện tại sao, còn là cẩn thận nhấm nháp này mỹ tiểu chỗ mang đến luyện chuyển cảm giác ra. Phục hồi tinh thần lại, cái loại này linh hoạt kỳ ảo thông tấu cảm giác cũng tùy theo biến mất, nhượng người có loại buồn vô cớ nhược thất cảm giác, nhưng này giống như cảm giác cũng tùy theo nhanh chóng biến mất. Lâm Tiêu thập phần nhạy cảm giác đến, chính mình chúa tể thần lực cùng chúa tể thần thể tựa hồ tại trình độ nhất định phía trên lại tinh thuần một chút, cho dù thập phần nhỏ bé, có chút ít còn hơn không, nhưng cũng nói rõ một điểm, thanh thiên dịch có thể thối luyện tinh luyện lực lượng. Mặc kệ là thân thể lực lượng còn là tu vi lực lượng. Hào tiểu. Lâm Tiêu thoải mái cười to, chợt đem rượu tràn bên trong rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Thoáng chốc, cái loại này đưa thân vào vạn dặm không mây xanh thẳm trời quang cảm giác lần nữa sinh ra, so lúc trước càng thêm cường liệt gấp mấy lần, gió lớn thổi nhẹ, cả người cũng tựa hồ thừa phong mà khởi, bay lượn tại vạn dặm trời quang phía dưới, tự do tự tại, vô cùng thoải mái, cái loại này linh hoạt kỳ ảo mà trong suốt thông thấu cảm giác trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, chúa tể thân lực cùng chúa tể thần thể chịu đến thối luyện hiệu quả cũng trở nên rõ ràng. Mấy hơi về sau, cái loại này cảm giác lần nữa biến mất, mà thiên thần tử cũng đã cho Lâm Tiêu lần nữa rót đầy một trận thanh thiên dịch, về phần mặt khác sao, không có cái này lãi ngộ. Bực này hảo tiểu, thiên thần tử có thể phân cho bọn hắn nếm thử liền không tệ, nhưng sẽ không một mực cung ứng. Duy chỉ có Lâm Tiêu, thiên thần tử mới nguyện ý nhiều cho hắn uống một ít. Bởi vì 6. Người trong đồng đạo A. Các vị, ta có một sự kiện muốn tìm hiểu một chút. Lâm Tiêu trẻ chén một phen về sau, liền mở miệng cười nói. Lâm đạo hữu mời nói, chỉ cần chúng ta biết được, tất nhiên không giấu giếm. Thiên thần tử lúc này ha ha cười nói. Thái Tuế Sơn ở đâu nhất trọng thiên khuyết? Lâm Tiêu cũng không có quanh co lòng vòng, mà là thập phần trực tiếp hỏi ý. Thái Tuế Sơn. Thái Tuế Sơn ta biết rõ, đã từng rất nổi danh khí, bất quá, đã yên lặng nhiều năm. Ta nhớ rõ từng nghe người nói qua, Thái Tuế Sơn tựa hồ ở vào đệ ngũ trọng thiên khuyết, nhưng cụ thể ở vào đệ ngũ trọng thiên khuyết nơi nào, lại không rõ ràng. Mọi người nhao nhao nói ra. Đệ ngũ thiên khuyết sao 6? Lâm Tiêu gật gật đầu, chợt giơ lên rượu tràn đối cái kia ngụy thần cảnh tỏ ý, uống một hơi cạn sạch. Lâm đạo hữu, không biết đối chúng ta Hoang Minh cảm quan như thế nào? Kim Thương khách nhân cơ hội này mở miệng hỏi ý. Kim Thương đạo hữu là tính toán mời chào ta sao? Lâm Tiêu lại nhất nhãn liền nhìn ra đối phương ý đồ, lộ ra nhất mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Bị điểm phá trong lòng ý đồ, Kim Thương khách cũng không có cảm thấy không có ý tứ, ngược lại cởi mở nở nụ cười đứng lên đáp lại nói, không sai, Lâm đạo hữu theo thập phương đại địa mà đến, chắc hẳn tại Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trong không có bước chân, mà tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, tán tu kỳ thật càng không hảo sinh tồn. Nói này lời nói lúc, Kim Thương khách là không có mảy may che lấp, đồng thời trên mặt cũng dâng lên một hồi cảm khái chi ý. Hoang Minh bên trong mặt khác hai cái cùng cảnh ngụy thần cảnh tán tu cũng lộ ra một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng. Cựu trọng thiên quyết, thế lực vì chủ. Tán tu nhóm, sinh tồn không gian không lớn, so tại thập phương đại địa còn muốn khó khăn. Bằng không, bọn hắn ba người êm đẹp ngụy thần cảnh cường giả, hà tất gia nhập Hoang Minh đâu? Tán tu tại cựu trọng thiên quyết, xác thực là rất không dễ dàng sinh tồn, thực tế là càng hướng cao trọng thiên mà đi, tán tu sinh tồn liền càng khó khăn. Không gia nhập thế lực, cái kia rất dễ dàng liền biến thành phá hôi. Cho dù là ngụy thần cảnh cũng một dạng. Dù sao tại cựu trọng thiên quyết bên trong, ngụy thần cảnh sẽ không như thập phương đại địa như vậy hiếm thấy, chỉ bởi vì cựu trọng thiên khuyết tu luyện hoàn cảnh càng thêm ưu việt, lại càng dễ ngộ đạo, nói cách khác cũng chính là lại càng dễ đột phá đến ngụy thần cảnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều đến từ chính thập phương đại địa ngụy thần cảnh vì tìm đạo mà tiến vào cựu trọng thiên khuyết. Mỗi một cái ngụy thần cảnh tuổi thọ kéo dài, nhiều năm xuống tới, cựu trọng thiên khuyết bên trong ngụy thần cảnh tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Từng đạo ánh mắt đều ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, chờ đợi Lâm Tiêu trả lời. Kim Thương khách tam đại tán tu tự nhiên là rất hy vọng Lâm Tiêu có thể đáp ứng, mặt khác 12 cái ngụy thần cảnh sao? Đều có tâm tư, nhưng cơ bản phía trên còn là nguyện ý. Dù sao Lâm Tiêu thực lực rất cường, một khi gia nhập Hoang Minh, không nói mặt khác, Hoang Minh thực lực liền sẽ tăng cường không ít. Ta 6. Lâm Tiêu đang muốn mở miệng đáp lại sát na, dị biến nảy sinh. Chương 36, Cực Tiên hội đột kích. Oeng. Kinh người thanh âm đột nhiên như lôi minh vang dội, hóa thành trùng trùng điệp điệp thanh thế làm cho người ta sợ hai âm ba cuộn cuộn, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt trùng kích mà tới, xuyên thấu qua hư không, nhấc lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, lại không ngừng trùng điệp, tựa hồ hóa thành cuồng triều giống như vành hướng đại điện. Trong nháy mắt, liền kinh động đại điện bên trong chính tại uống rượu 16 người, cũng đánh đoạn Lâm Tiêu muốn nói lời nói. Chuyện như thế nào? Như vậy khí tức, có người xuất thủ. Thoáng chốc, Hoang Minh 15 tôn ngụy thần cảnh nhao nhao đứng dậy. Lâm đạo hữu, ngươi ngồi tạm chốc lát. Nói xong, 15 tôn thần cảnh lập tức động thân, trong nháy mắt nhao nhao ly khai đại điện, bởi vì bọn hắn đều biết rõ phát sinh chuyện gì. Hoang Minh cung điện bên ngoài trên không, từng đạo thân ảnh hoành không sừng sững, tổng số có hơn 10 đạo nhiều, mỗi một đạo thân ảnh thần sơn cũng đều tràn ngập ra kinh người khí tức ba động, nghiêm nhiên đều là ngụy thần cảnh tầng thứ cường giả. Mỗi một đạo thân ảnh tản mát ra khí tức không có chút nào bảo lưu, cường hoành đến cực điểm, bài xích hư không nhao nhao chấn động không thôi, khí tức cuồng bạo vô cùng, không ngừng ảnh hướng Hoang Minh chỗ. Cực Thiên hội, các ngươi tới chúng ta Hoang Minh làm cái gì? Kim Thương khách lên tiếng nói, quanh thân có sán kim sắc hào quang tràn ngập không ngừng. Hoang Minh 15 tôn ngụy thần cảnh, từng cái khí tức triển lộ, mảy may không do dự cùng mặt khác 10 cái ngụy thần cảnh khí tức đối xông, va chạm. Hoang Minh, từ hôm nay qua đi, cũng sẽ không lại có. Cực Thiên hội một tôn ngụy thần cảnh lập tức cười lạnh không thôi. Không sai, từ nay về sau, Thanh Châu chỉ có Cực Thiên hội, sẽ không lại có mặt khác thế lực. Mặt khác một cái ngụy thần cảnh cũng cười nói, ngôn ngữ bá đạo đến cực điểm, cái kia một bộ dáng, tựa hồ đã đem Thanh Châu chấp trưởng tại trong tay tựa như. Cái gì ý tứ? Hoang Minh một đám ngụy thần cảnh sắc mặt nhau nhau biến đổi. Mặt chữ phía trên ý tứ, các ngươi Hoang Minh có hai lựa chọn sáu. Cái này đến từ chính Cực Thiên hội nhị cảnh ngụy thần cảnh duỗi ra hai căn ngón tay, mặt mang cười lạnh không nhanh không chậm nói ra, đôi mắt càng là lập lòe kinh người hàn quang, đệ nhất, quy thuận thần phục với chúng ta Cực Thiên hội, các ngươi cũng có thể tiến vào chúng ta Cực Thiên hội trưởng lão đoàn, đệ nhị sao sáu. Chúng ta đem các ngươi Hoang Minh diệt, về phần các ngươi sống hay chết, cái kia liền muốn xem tạo hóa. Cuồng vọng, Cực Thiên hội, như thế kiêu ngạo, ta tuyệt không thần phục, muốn chiến liền chiến. Trong lúc nhất thời, Hoang Minh ngụy thần cảnh nhóm tựa hồ bị chọc giận tựa như, nhao nhao cả giận nói. Thanh Châu bên trong có các đại thế lực, những này thế lực có cường có nhược, có lớn có nhỏ. Lâm Tiêu vừa tới Cựu Trọng Thiên Khuyết không rõ ràng, nhưng bọn hắn những người này thế nhưng thập phần rõ ràng, tại Cựu Trọng Thiên Khuyết, cạnh tranh so thập phương đại địa càng cường, quyền được thập phần nghiêm trọng. Nay cũng là vì sao Thiên Ấn Môn, Tiêu gia cùng Long Âm Cốc hội liên hợp lên sáng tạo Hoang Minh nguyên nhân, nếu như không làm như vậy lời nói, cái kia liền sẽ bị mặt khác cường đại thế lực chỗ chiếm đoạt, nếu như chỉ là đơn giản chiếm đoạt cũng liền thôi. Sợ liền sợ cái loại này đem ngươi đánh cho tổn thất thảm trọng còn không thể không thần phục cục diện, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Thiên Ấn Môn, Tiêu gia cùng Long Âm Cốc dám tại này, mới hiệp thương phía dưới liên hợp lên, tổ kiến Hoang Minh, thành vì Thanh Châu bên trong một cái cường đại thế lực. Nhưng, Thanh Châu bên trong cường đại thế lực không chỉ có Hoang Minh một cái, còn có mặt khác hai cái, một cái chính là Cực Thiên hội. Bây giờ nghe Cực Thiên hội những người này ý tứ, tựa hồ mặt khác một cái cường đại thế lực bị diệt. Nếu như thực là dạng này lời nói, Hoang Minh liền nguy hiểm. Nhưng, muốn Hoang Minh thần phục là không có khả năng. Không làm qua một tràng, ai nguyện ý liền này thần phục? Cũng chỉ bằng vài câu ngôn ngữ ư? Huống chi, Hoang Minh thành lập đến bây giờ nhiều năm, tuy nhiên nội bộ lẫn nhau có tranh chấp, mâu thuẫn, nhưng ở đối ngoại phía trên lại thập phân nhất đường, cũng kinh lịch qua rất nhiều mưa gió, không có khả năng liền này thần phục. Không thần phục, chỉ có nhất chiến. Cực Thiên hội, các ngươi cho rằng liền này an định chúng ta Hoang Minh sao? Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh lập tức một bước bước ra, cười lạnh nói, một thân cường hoành đến cực điểm khí tức không có mảy may bảo lưu chút xuống, như phong bạo tịch quyển mênh mông. Không sai, chỉ bằng các ngươi sáu. Theo bên ngoài xem, Cực Thiên hội ngụy thần cảnh so Hoang Minh nhiều hai cái, nhưng chỉ là nhiều một cái nhị cảnh ngụy thần cảnh cùng một cái nhất cảnh ngụy thần cảnh, cũng không có áp chế tính thực lực, một khi khai chiến, liền tính là sau cùng có thể chiến thắng, cũng tuyệt đối là tổn thất thảm trọng chiến thắng. Bọn hắn càng là kinh ngạc, Cực Thiên hội hội làm dạng này sự tình. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Như vậy làm hậu quả, thực lực lập tức hội nghiêm trọng hao tổn, đến lúc đó nếu là phát sinh cái gì biến cố lời nói, có thể không lực chống cự, há không phải vì người khác làm áo cưới. Cho mời hội chủ đại nhân. Cho mời hội chủ đại nhân. Cực Thiên hội người nhao nhao cười lạnh, chợt lập tức trái phải hai bên tối lui, tựa như là ở nên đón cái gì đại nhân vật tựa như, Hoang Minh mặt người sắc nhao nhao khẽ giật mình. Hội trưởng? Cực Thiên hội lúc nào có hội trưởng? Đối với Cực Thiên hội cái này lao đối đầu, Hoang Minh tự nhiên là rất hiểu rõ, bởi vì Cực Thiên hội cùng Hoang Minh tính chất không sai biệt lắm, cũng là từ mấy cái thế lực liên hợp mà thành. Bởi vậy, Hoang Minh bên trong có trưởng lão hội, Cực Thiên hội bên trong có trưởng lão đoàn. Về phần minh chủ, hội trưởng chi lưu cũng không tồn tại. Không có người có tư cách đảm nhiệm minh chủ. Hội trưởng a. Hiện tại, Cực Thiên hội ngụy thần cảnh lại lớn hô hội trưởng. Chợt, chỉ thấy hư không hiện ra từng đạo gợn sóng như thủy trùng trùng điệp điệp khuyết trương tản ra đi, nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, nhất đạo hắc ảnh phảng phất vô trùng sinh hữu, dần dần hiện hiện mà ra, tùy theo, chính là một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức tràn ngập. Cái kia khí tức u ám, thâm thúy, phảng phất theo cựu u thâm nguyên tràn ngập mà ra tựa như, tràn đầy không gì so sánh nổi hắc ám, tựa hồ thôn phệ hết thảy hắc ám, vừa mới xuất hiện tựa như hắc ám phong bạo trùng trùng điệp điệp tịch quyển, oanh kích mà ra, trực tiếp lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Cực Thiên hội ngụy thần cảnh nhóm thần sắc nhao nhao phấn khởi đứng lên, Hoang Minh ngụy thần cảnh nhóm thần sắc tức thì nhao nhao khiếp sợ không thôi. Cái loại này khí tức sáu, tựa hồ muốn đem bọn hắn đều thôn phệ giống như, cường hoành đến cực điểm. U ám tràn ngập, khuyết trương tràn ra nhất trọng lại nhất trọng, uyển như vô cùng vô tận tựa như, liên tục không ngừng liên miên không dứt, đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao trùm đứng lên. Thoáng chốc, hư không đều trở nên như thủy ngân, vũng bùn giống như dính nhớp. Cái kia nhất đạo thân ảnh tựa như là từ mặt khác một phương lúc chống ra hiện, lại như là dần dần trồi lên mặt nước giống như. Xuất hiện tại cái kia từng tầng một hắc ám như thủy gợn sóng bên trong, khí tức sáu trở nên khủng bố. Hoang Minh người không khỏi tự chủ trừng lớn mắt con mắt ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy cái kia nhất đạo thân ảnh một thân hắc sắc áo giáp thành từng mảnh bao trùm tại thân thể phía trên, vô cùng thích hợp, đem cái kia khôi ngô mà kiện tráng thân thể phụ trợ đến càng vĩ ngạn, phảng phất đến từ chính cựu U Thâm Nguyên Hắc Ám quân chủ. Bái kiến hội chủ. Cực Thiên hội 17 cái ngụy thần cảnh nhao nhao cung thân hành lễ, cái kia một bộ dáng, tựa hồ thập phần cung kính, thậm chí còn mang theo mấy phần cung nhiệt. Tương phản, Hoang Minh 15 cái ngụy thần cảnh lại đầy mặt cảnh giác, nhao nhao nhìn chằm chằm vào cái kia nhất đạo vĩ ngạn hắc sắc khải giáp thân ảnh, từng cái nội tâm rung động không thôi. Cái loại này khí tức sáu, rất cường rất cường. So với bọn hắn 15 người bất kỳ một cái nào đều muốn cường. Ta muốn nhất thống Thanh Châu, chỉ còn các ngươi Hoang Minh, cho các ngươi một con đường, thần phục với ta, nhập vào Cực Thiên hội. Hắc sắc khải giáp vĩ ngạn thân thể mở miệng, kia thanh âm có một loại bí hiểm u ám cùng thần bí, theo cái kia một trường đen kịt mặt giáp phía dưới truyền ra, tựa hồ hàm chứa kinh người đến cực điểm như thế. Không có khả năng. Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh cái thứ nhất đáp lại, thái độ cực kỳ cường ngạnh. Không có khả năng sáu. Một thân hắc sắc khải giáp người mặt giáp phía dưới phát ra một hồi bí hiểm mà u ám tiếng cười, ta cho ngươi nhóm một cái cơ hội, ai có thể kháng cự trụ ta một quyền, ta liền không chiếm đoạt Hoang Minh. Ai tới? Hắc sắc khải giáp người lần nữa nói ra, kia mặt giáp phía dưới cái kia một đôi u ám đôi mắt lập tức lập lòe nhất mặt hắc sắc hào quang. Ta tới. Kim Thương khách quát khẽ một tiếng, lập tức một bước ra, chợt một thân sáng kim sắc hào quang lập lòe không ngừng, duỗi tay hư không nắm chặt, lập tức có nhất đạo sáng chói đến cực điểm kim sắc hào quang tiềm diệu, hóa thành một cây kim sắc trường thương, tràn ngập ra kinh người uy thế. Thương này sáu, cũng chính là hắn Kim Thương khách chi danh tồn tại. Kim Thương khách một thân nhị cảnh ngụy thần cảnh uy thế để thăng đến cực hạn, không có chút nào bảo lưu, toàn bộ bộc phát. Kim sắc trường thương hư ảnh hành cư hư không, bàn hàng tại thiên địa chi gian, uy thế kinh người. Chuẩn bị hảo sao? Hắc ám khải giáp người không nhanh không chậm nói ra, hơi hợt lời nói, có một loại khó mà nói rõ bình tĩnh. Tới. Kim Thương khách trầm thanh nói ra. Hắn đã làm hảo hoàn toàn chuẩn bị, tùy thời đều có thể bộc phát ra cực hạn một kích. Ngăn kháng. Cái kia không phải hắn phong cách, chỉ có lấy tối cường một kích cứng đối cứng mới là hắn thích nhất. Không thấy làm ra vẻ, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, Hắc ám khải giáp người bỗng nhiên năm ngón tay nắm chặt, một quyền vung ra, nhìn như hời hợt một quyền, cũng tại trong nháy mắt đem phía trước hư không nát bấy, vung ra nhất đạo kinh người đến cực điểm hư không hấp động. Một quyền kia, tựa như là đem hư không lý tầng kích xuyên, tràn ngập ra một tia thuộc tại hư không thâm nguyên thâm thúy, yên tĩnh khí tức, đáng sợ đến cực điểm, khủng bố vô cùng. Hư không thâm nguyên, đó là thuộc về thần cảnh cấp độ mới có thể tiến vào cấp độ, cực kỳ khủng bố. Ngụy thần cảnh tiến vào trong đó, 89 phần 10 sẽ chết, liền tính là có thể may mắn sống xuống tới, cũng vô pháp sống bao lâu. Một quyền vung ra, bá đạo vô song, khủng bố vô cùng, lực lượng nhưng lại độ cao ngưng luyện. Một quyền kia, nát bấy hết thảy. Cùng lúc đó, Kim Thương khách một tiếng quát tháo, hai tay nắm chặt kim sắc trường thương đột nhiên giun lên, bính phát ra một cổ cường hành khí kình, như sóng nước cuồn cuộn trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Chí cường một kích phá không, hóa thành nhất đạo kim sắc thương mang, lập tức đem hư không nát bấy, triệt để băng liệt, trực tiếp vung hướng một quyền kia. Một hồi cao vút gào thét thanh âm vang vọng thiên địa, gào thét trường không. Liên tại kim sắc thương mang cùng hắc sắc quyền kình tiếp xúc sát na, tựa hồ hơi hơi dừng lại, chợt uy lực cường hành đến cực điểm kim sắc thương mang lập tức tại cái kia hắc sắc quyền kình anh kích phía dưới thốn thốn băng liệt, trước mắt liền bị hắc sắc quyền kình anh kích đến tán loạn, ngay lập tức hóa thành hư vô. Cái kia nhất đạo hắc sắc quyền kình lại tựa hồ như không có cái gì hao tổn giống như, vẫn mang theo một cổ bá tuyệt thiên địa khủng bố uy thế anh hướng Kim Thương khách, trong đó ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đem Kim Thương khách bao phủ. Cái kia trong nháy mắt, Kim Thương khách chỉ cảm giác chính mình tựa hồ bị đánh vào cựu lũ thâm nguyên giống như, âm hàn vô cùng khí tức tràn ngập mà tới, khắp cả người sinh lạnh. Cho ta ngăn cản trụ. Gầm nhẹ một tiếng, Kim Thương khách lại lần nữa bộc phát, hai tay nắm chặt kim sắc trường thương hoành tại trước người, trường thương rung động, kim quang sáng chói. Chương 37, nhượng ta nhìn ngươi nắm đấm có bao nhiêu ngạnh. Quyền kinh hắc ám, bá đạo vô song. Một quyền, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng, đột nhiên đem sáng chói kim quang hoành toái, trực kích kim sắc trường thương, kim sắc trường thương không tự giác run lên, trong nháy mắt bị hoành kích đến hướng Kim Thương khách chỗ hố lượng, hoành kích tại Kim Thương khách trên ngực, phát ra từng đợt chói tai đến cực điểm bạo minh âm thanh. Xương ngực tại trong nháy mắt băng toái vô số. Kim Thương khách cả người cũng bay ngược mà ra mấy ngàn thước. Khủng bố đến cực điểm lực lượng tàn sát bừa bãi không ngừng, điên cuồng phá hư Kim Thương khách thân thể, kim quang bỗng nhiên dập tắt, thân thể phía trên hiện đầy vết rách, chia năm xẻ bảy băng toái. Mấy hơi về sau, Kim Thương khách thân thể lần nữa tụ hợp, trên thân thương thế biến mất, nhưng một thân khí tức lại bỗng nhiên trượt xuống không ít. Kim Thương khách sắc mặt trắng bệch, đôi mắt chỗ sâu bao hàm hồi hộp. Một quyền kia lực lượng cực kỳ đáng sợ, tự nhiên tại cái kia trong nháy mắt nhượng hắn cảm giác đến tử vong nguy hiểm, phảng phất muốn bị tốn nhập tử vong thâm nguyên giống như, liền này trầm luân. May mà hắn là nhị cảnh ngụy thần cảnh, kia đạo thể cũng so nhất cảnh ngụy thần cảnh đạo thể càng cường, mới có thể khiêng được trụ. Nếu như đổi thành nhất cảnh ngụy thần cảnh lời nói, có lẽ sẽ không bị trực tiếp đánh bạo, nhưng cũng tuyệt đối ở vào đạo thể tan vỡ biên giới. Ba quyền. Bực này uy lực, ba quyền liền có thể đem ta đánh bạo. Kim Thương khách nội tâm vạn phần kinh hãi, tam cảnh 6. Người này là tam cảnh ngụy thần cảnh. Ngụy thần cảnh trong đó, nhất cảnh ngụy thần cảnh thường thấy nhất, bởi vì tương đối dễ dàng đột phá. Nhị cảnh ngụy thần cảnh liền tương đối thiếu rất nhiều, dù sao, hoặc là trực tiếp tham ngộ chí cường đại đạo đột phá đến ngụy thần cảnh, cái kia trực tiếp chính là nhị cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, hoặc là đồng thời tham ngộ hai loại đỉnh phong đại đạo đồng thời đột phá, hoặc liền là trước đột phá đến nhất cảnh ngụy thần cảnh, sau đó lại tham ngộ mặt khác một loại đỉnh phong đại đạo, đột phá đến thập phần dung hợp, ngưng tụ xuất đạo ấn. Nhưng mặc kệ là loại nào, độ khó đều không thấp. Chí cường đại đạo so đỉnh phong đại đạo uy lực càng cường, tiềm lực càng thâm, nhưng mà, tham ngộ đề thăng cùng dung hợp độ khó cũng càng lớn. Tự nhiên, đột phá đến ngụy thần cảnh độ khó cũng sẽ càng lớn. Muốn tu luyện đến tam cảnh ngụy thần cảnh độ khó, lại là tiến thêm một bước tăng lên. Khó. Thanh Châu chi nội, nhất cảnh ngụy thần cảnh có một ít, không tính ít, nhị cảnh ngụy thần cảnh cũng có một ít, về phần tam cảnh ngụy thần cảnh một cái cũng không có. Hiện tại, dĩ nhiên toát ra một cái tam cảnh ngụy thần cảnh, bực nào kinh người. Trong nháy mắt, Kim Thương Khách ý thức đến không ổn, trong lòng không khỏi tự chủ trầm xuống. Cực Thiên Hội ngụy thần cảnh liền so Hoang Minh nhiều ra hai người, bây giờ càng là nhiều một tôn tam cảnh ngụy thần cảnh, như thế nào chống cự? Một khi khai chiến, Hoang Minh rất nhanh liền sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, Hoang Minh không phải bị diệt rơi chính là bị cưỡng ép hợp nhất. Mặc kệ là loại nào, đều không phải bọn hắn nguyện ý hậu quả, dù sao, chính mình đương ra làm chủ cùng phụ thuộc với người khác, đó là hai khái niệm, mà bị diệt rơi, càng là không xong đến cực điểm. Hoang Minh mặt khác ngụy thần cảnh nhóm từng cái sắc mặt kỳ biến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra được Kim Thương Khách tựa hồ có chút không ổn. Cực Thiên Hội một phương, ngụy thần cảnh nhóm thì là từng cái mặt mang ý cười, thập phần nhẹ nhõm bộ dáng. Có hội trưởng như thế cường đại thực lực, Hoang Minh gì đủ vì suy nghĩ. Hiện tại liền xem hội trưởng muốn như thế nào chơi. Còn có ai? Hắc Ám Khải Giáp người mặt giáp phía dưới u ám ánh mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn hướng Hoang Minh một đám trưởng lão nhóm, u ám thâm thúy lời nói hàm chứa vô tận uy thế cùng bá đạo, đánh đâu thắng đó giống như. Lão phu tới thử xem. Thiên Thần Tử một bước bước ra, sắc mặt cùng ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm. Chợt, chỉ thấy Thiên Thần Tử trên thân, khí tức tràn ngập, như vân vụ bay lên, bao trùm tại quanh thân, chậm rãi xoay tròn đứng lên, phản phất hóa thành nhất đạo vòng xoáy tựa như, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Hắc Ám Khải Giáp người không có mảy may do dự, đột nhiên một quyền đánh ra. Bá đạo vô biên Hắc Ám quyền kình phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, chấn đãng thiên địa, ngưng tụ không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng, hung hăng oanh hướng Thiên Thần Tử. Thiên Thần Tử một thân lực lượng bốc lên sôi trào, tại trước người ngưng tụ ra vòng xoáy trở nên kịch liệt, phát ra từng đợt kinh người thanh thế, chống lại cái kia nhất đạo quyền kình. Thiên Thần Tử hàm răng cắn chặt, hao hết toàn lực thôi phát cái kia nhất đạo vòng xoáy, không dám có mảy may bảo lưu, vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, không ngừng quấy động cái kia nhất đạo khủng bố quyền kình, ý đồ đem kia tăng dã. Nhưng cái kia nhất đạo quyền kình ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường hành, cực kỳ khủng bố, đánh đâu thắng đó, tựa hồ có thể nát bấy hết thảy, tùy ý vòng xoáy như thế nào kịch liệt chuyển động lại còn là không cách nào lay động kia mảy may. Tương phản, tại cái kia nhất đạo khủng bố quyền kình oanh kích phía dưới, vòng xoáy thôn thốn băng liệt. Hắc Ám quyền kình lập tức oanh kích tại Thiên Thần Tử trên thân, oanh kích đến Thiên Thần Tử cũng bay ngược mấy ngàn thước xa, thân thể xuất hiện vô số vết rách, phảng phất tùy thời hội triệt để băng toái giống như. Đáng sợ lực lượng tại Thiên Thần Tử thân thể bên trong tàn sát bừa bãi không ngừng, điên cuồng phá hư kia đạo thể. Cuối cùng, Thiên Thần Tử còn là ngạnh kháng xuống tới, nhưng sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Một quyền kia uy lực, hảo cường hảo cường, cường hành đến nhượng hắn cảm thấy tim đập nhanh tình trạng, hắn cũng thật sâu thể hội đến Kim Thương Khách cảm giác. Ngăn không được, nhiều lắm là chỉ có thể kháng trụ hai quyền, đệ tam quyền liền sẽ đem hắn oanh sát. Còn có ai? Hắc Ám Khải Giáp người lần nữa mở miệng, hôm nay các ngươi có thể tùy ý thượng, chính mình có thể, thỉnh người cũng có thể, vô luận là ai có thể ngăn trụ ta một quyền, liền có thể bảo vệ trụ Hoang Minh. Hoang Minh một đám ngụy thần cảnh nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không có người lại ra mặt. Bất luận là Kim Thương Khách còn là Thiên Thần Tử, đều đã chứng minh một điểm, người này thực lực cực kỳ cường hành, bọn hắn không phải là đối thủ. Ai có thể kháng cự trụ thứ nhất quyền? Không có. Ta Hoang Minh còn có nhất vị khách quý, thực lực cường đại. Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thoáng chốc, Kim Thương Khách cùng Thiên Thần Tử sắc mặt đều tận biến đổi. Mặt khác ngụy thần cảnh cũng là sắc mặt nhao nhao ngưng tụ. Không sai, tại chúng ta Hoang Minh đại điện bên trong, còn có nhất vị thực lực cường đại kiếm tu, ưa thích tìm người thử kiếm, còn tuyên bố ai có thể tiếp hắn một kiếm. Phía trước cười nhạo Lam Hải chân quân nhưng lại đem mũi nhọn chuyển hướng Lâm Tiêu Long Âm Cốc nhất cảnh ngụy thần cảnh cũng lập tức bổ sung nói ra. Các ngươi hai cái sáu. Thiên Thần Tử nổi giận. Này rõ ràng là muốn đem Lâm đạo hữu kéo xuống nước a. Tuy nhiên biết rõ Lâm đạo hữu thực lực cường đại, so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều muốn cường, nhưng có thể hay không khiêng được trụ người này, lại còn là một cái ẩn số. Dù sao người này thực lực thật sự là quá cường, cái kia một thân uy thế cho mọi người cảm giác, tựa hồ còn muốn thắng được Lâm Tiêu. Đã như thế, cái kia liền gọi xuất hiện đi. Hắc Ám Khải Giáp người lúc này cười nói, các hạ, vị kia là chúng ta Hoang Minh khách nhân, không tham gia chúng ta Hoang Minh sự tình. Thiên Thần Tử cùng Kim Thương Khách đồng thời nói ra, Hoang Minh sự tình là Hoang Minh sự tình, dù sao Lâm Tiêu còn không có đáp ứng gia nhập Hoang Minh, đó là các ngươi sự tình. Hắc Ám Khải Giáp người lời nói tựa hồ tràn ngập ra mấy phần hài hước. Thanh Thiên Dịch không sai, cho nên hôm nay ta liền thay các ngươi Hoang Minh xuất thủ một lần. Nhất đạo âm thanh trong trẻo lập tức theo Hoang Minh đại điện bên trong truyền ra tới, chợt chỉ thấy nhất đạo bạch bảo thân ảnh không nhanh không chậm đạp không đi ra Hoang Minh đại điện, từng bước một rơi xuống, hư không tại dưới bàn chân đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn, từ từ khuyết trương tản ra đi. Như thế sáu, như nhàn nhã bước chậm giống như thoải mái nhàn nhã. Một bộ hợp thân bạch sắc trường bào, trái eo quải trường kiếm, eo phải đeo nho nhỏ bạch ngọc hồ lô, một thân đạm nhiên xuất trần khí tức, như trích tiên lâm bụi. Chính là Lâm Tiêu. Tại Lâm Tiêu trong tay còn xách theo Thiên Thần Tử chỗ cầm ra tới Thanh Thiên Dịch thanh ngọc tiểu đàn. Từng bước một đạp không đi tới, Lâm Tiêu xách theo tiểu đàn uống hả hê nhất khẩu, chỉ cảm giác cả người tựa hồ như hùng ưng bay lượn tại vạn dặm bao la bát ngát xanh thẳm trời quang phía dưới, tâm thần sảng khoái, thần thanh khí sảng, nhưng đối với ngoại giới hết thảy, nhưng lại đều có thể rõ ràng cảm giác đến. Phảng phất sáu, hết thảy đều tại trường khống bên trong. Cùng lúc đó, từng đạo ánh mắt ngay lập tức nóng nhìn mà tới, nhao nhao rơi vào Lầm Tiêu trên thân, đem kia khóa định, tựa hồ cũng muốn đem kia xem thấu. Tới, nhũ ta nhìn ngươi quyền có bao nhiêu ngạnh. Lâm Tiêu phóng đãng cười cười, sông hắc cám khải giáp người nói ra, đôi mắt tinh mang chán sạng, nội tâm chiến ý sục sôi. Mới tại đại điện chi nội, Lâm Tiêu nhưng thật ra là một bên uống rượu, một bên chú ý bên ngoài động tĩnh, tự nhiên cũng là cảm thụ đến kim thương khách cùng thiên thần tử trước sau bị đối phương một quyền kích lui mấy ngàn thước một màn kia. Một quyền kia uy lực, hoàn toàn chính xác đạt tới tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Nhị cảnh ngụy thần cảnh không phải chính mình đối thủ, như vậy tam cảnh đâu? Lâm Tiêu kỳ thật cũng rất tưởng nếm thử một chút. Bằng không, nếu như không phải chính mình tay ngứa muốn thử một lần tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực như thế nào, căn bản cũng sẽ không để ý những này. Tùy tâm sở dục, nơi nào hội bị một đám chưa nói tới có bao nhiêu giao tình người cho đạo đức bắt góc. Thuần túy là vì chính mình ngứa tay, trong lòng động, kiếm cũng tại động. Đương nhiên, thanh thiên dịch không sai, cũng tính là cho rượu này cùng thiên thần tử mấy phần tình mọn. Hắc ám khải giáp người nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, mặt giáp phía dưới cái kia một đôi u ám đến cực điểm đôi mắt hiện ra mấy phần kinh nghi bất định. Nhìn không thấu. Người này sáu. Dĩ nhiên cho hắn một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác, dạng này cảm giác thập phần quỷ dị. Nhưng, hắn nội tâm lại không có mảy may sợ hãi. Có rất nhiều thời điểm, nhìn không thấu không phải bởi vì đối phương thực lực so chính mình cường, mà là vì đối phương nắm giữ một chút ẩn tàng tự thân bí thuật hoặc là bí bảo chờ một chút. Vậy tiếp ta một quyền. Hắc ám khải giáp người lời nói bỗng nhiên rơi xuống sát na, năm ngón tay nắm chặt, lại là một quyền đánh ra. Hắc ám quyền kình hung manh vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, tồi khô lạp hủ giống như nát bấy chân không, lập tức đem hư không oanh ra nhất đạo đáng sợ đến cực điểm hấp động, đem hư không lý tầng toàn bộ đánh xuyên, phảng phất cũng muốn đả thông hư không thâm viên giống như. Này một quyền uy thế, lập tức gọi kim thương khách cùng thiên thần tử sắc mặt nhau nhau đại biến. Cường. Này một quyền so vừa rồi đối phó bọn hắn thời điểm một quyền kia muốn càng cường tối thiểu ba thành. Ba thành uy lực a. Muốn biết rõ, ngụy thần cảnh cấp độ, thực lực cực kỳ cường hành, mỗi một phần uy lực đề thăng đều hội trở nên thập phần rõ ràng, mỗi một thành uy lực đề thăng không thể nghi ngờ hội càng thêm rõ rệt. Chúng chi là ba thành để thắng, quả thực là kinh người đến cực điểm. Kinh người thanh thế trùng trùng điệp điệp vang dội thiên địa chi gian, bài xích bao la bát ngát hư không. Từng tầng một tâm bạo gợn sóng cuồn cuộn, không ngừng trùng kích hướng bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, hư không nhao nhao băng liệt ra vô số dấu vết. Kinh người tiếng gầm gừ nát bấy hết thảy, dẫn đầu trùng kích tại Lâm Tiêu trên thân, trong đó ẩn chứa khủng bố đến cực điểm quyền áp cùng ý thế, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu trấn áp xuống tới, quanh thân hư không đều tùy theo cứng lại, gọi Lâm Tiêu phảng phất bị trói buộc phong tỏa giống như, khó mà nhúc nhích. Nhưng sáu Lâm Tiêu khỏe miệng nhưng là treo lên nhất mặt ý cười, hai con ngươi chỗ sâu, một điểm hàn mang như kiếm phong giống như nở rộ mà ra. Chương 38, Chí cường đại hắc thiên đại đạo. Hắc ám tràn ngập, giống như cửu u thâm viên hàng lâm, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu ý thức nuốt hết. Cái kia trong tích tắc, Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình phảng phất rơi vào một phiến đen kịt, lạnh lẽo, âm hàn, bí hiểm đến cực điểm. Như cửu u giống như thâm viên. Đổi thành những người khác, gặp đến như vậy tình huống, 89 phần 10 hội bị chấn nhiếp, khó mà bảo trì tỉnh táo, thậm chí thất kinh, sợ hãi bất an. Nhưng Lâm Tiêu lại vân đạm phong khinh. Một đôi con ngươi chỗ chán xạ ra tinh mang trở nên sắc bén. Chợt, Lâm Tiêu đem trong tay thanh ngọc tiểu đàn trở lên vứt lên, tay trái ngón cái chống đỡ kiếm đốc kiếm, nhẹ nhàng đẩy, thanh minh thần không kiếm tại sát na thoát vỏ mà ra, chạm ra nhất đạo vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang hoành đoạn hư không, nương tụ nhất đạo kinh người đến cực điểm kiếm uy chạm hướng hắc ám quyền kình. Đối diện một cái tam cảnh ngụy thần cảnh, Lâm Tiêu sẽ không có mảy may coi thường. Nay một kiếm, tuy nhiên không phải toàn lực mà làm, nhưng cũng cầm ra chân chính thực lực. Vạn cổ thiên thanh kiếm quang ngay lập tức chạm trúng hắc ám quyền kình, hơi hơi dừng lại. Kiếm quang tại sát na băng thoái, hóa thành đầy trời thiên thanh lưu quang tán giật hướng bốn phương tám hướng, phảng phất không chỗ nào không có, mà hắc ám quyền kình nhưng cũng tại sát na bị bộ ra, một kiếm hai đoạn, tiếp đó băng thoái. Như thế một màn, lập tức sợ ngây người cực thiên hội cùng Hoang Minh Ngụy Thần cảnh nhóm. Chợt, Hoang Minh một đám Ngụy Thần cảnh nhóm nhao nhao hân hỉ đứng lên. Chặn lại, ngăn cản trụ đối phương một quyền. Kim Thương khách cùng Thiên Thần tử này hai cái nhị cảnh Ngụy Thần cảnh chỗ không cách nào chống cự một quyền, bị chặn lại. Dựa theo ước định, chỉ cần bên ta có người có thể ngăn trụ các tiếp theo quyền, liền sẽ không lại khó xử ta Hoang Minh, các hạ như thế nhân vật, hẳn là sẽ không nuốt lời a." Long Âm Cốc nhị cảnh ngụy thần cảnh lập tức mở miệng nói ra. "Không sai, chúng ta Hoang Minh có người chặn lại các tiếp theo quyền, các hạ nên đi." Từng đạo thanh âm lập tức vang lên, nhao nhao nói ra. "Bản tôn luôn luôn nói lời giữ lời, có thể ngăn trụ ta một quyền, hôm nay liền phóng qua ngươi Hoang Minh." Hắc ám khải giáp người đôi mắt u quang lập lòe không ngừng, không nhanh không chậm nói ra, "Bất quá, bản tôn cho các ngươi Hoang Minh 3 ngày thời gian cân nhắc rõ ràng, 3 ngày phía sau, bản tôn hội lại tới, đến lúc đó cũng không có hôm nay như thế dễ dàng." Cực Thiên hội người nhao nhao lộ ra ý cười, Hoang Minh người thì là sắc mặt kỳ biến, khó coi đến cực điểm. Này là tại chơi văn tự trò chơi, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp. Tu luyện giả thế giới luôn luôn là cường giả vi tôn, ngôn ngữ nhất là vô lực. Cùng đối phương lý luận, không làm nên chuyện gì. Vì vậy, Hoang Minh ngụy thần cảnh nhóm từng cái kinh sợ nảy ra, nhưng lại không thể làm gì. Ngươi một quyền kia sáu. Không sai. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, lễ thượng vãng lai, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu rút kiếm mà khởi. "Hảo a, vậy nhượng bản tôn thử xem ngươi kiếm có đủ hay không lợi." Hắc ám khải giáp người ngôn ngữ lập tức nhiều hơn một phần ý cười. Lâm Tiêu huy kiếm, nhất đạo vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang tại sát na phá không chẳng ra, hoành đoạn thiên địa, kiếm tốc nhanh đến bất khả tư nghị, trực tiếp chạm hướng Hắc ám khải giáp người. Hắc ám khải giáp người mặt giáp phía dưới u ám thâm thúy đôi mắt không tự giác run lên, lộ ra nhất mạn kinh ngạc. Cái kia một kiếm tốc độ 6, cư nhiên như thế cực nhanh. Nhưng Hắc ám khải giáp người chính là tam cảnh ngụy thần cảnh cường giả, phản ứng không thể bảo là không nhanh, trong nháy mắt phản ứng kịp, lập tức một quyền đánh ra. Lấy công đối công, Hắc ám quyền kình ngưng tụ thành bá đạo đến cực điểm một quyền, hung mãnh vô cùng, cuồng bạo tuyệt luân. Thoáng chốc, kiếm quang bị kích thoái, quyền kình cũng tại sát na băng liệt, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy, đem Hắc ám khải giáp người bức lui vài mét. Hoang minh người nhao nhao lộ ra hân hỉ, mà cực thiên hội người thì là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắc ám khải giáp người mặt giáp phía dưới u ám đôi mắt tức thì lộ ra nhất mạt kinh ngạc. Chính mình 6, dĩ nhiên bị bức lui. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu tiếp trụ rơi xuống thanh ngọc tử đàn, lần nữa sướng uống nhất khẩu. "Tốt, vượt quá bản tôn dự kiến." Hắc ám khải giáp người lập tức cười to đứng lên, bản tôn vốn tưởng rằng nơi đây không người hội là bản tôn đối thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp đến một cái ngươi 6. Thành công dẫn tới bản tôn chiến ý, tiếp theo, bản tôn cầm đến ra chân chính thực lực tới đánh tan ngươi, làm hảo chuẩn bị đi. Hắc ám khải giáp người lời nói, lập tức gọi mọi người sắc mặt nhau nhau kỳ biến. Như vậy thực lực, dĩ nhiên còn không phải chân chính thực lực. Nói dối, không đến mức. Tốt xấu là một tôn tam cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ cường giả, không đến mức dùng dạng này phương thức tới hư trương thanh thế, cố lộng huyền hư. Như vậy người này sở thuyết liền là thật, hắn không có cầm ra chân chính thực lực. Lâm Tiêu thì là lộ ra nhất mạn kinh ngạc thần sắc, chợt nở nụ cười, hy vọng ngươi thực lực có thể càng cường một ít, bằng không, sợ là không đủ ta chém. Đủ cường, cái kia 6, ngươi chuẩn bị hảo 6. Ư. Tiếng nói rơi xuống sát na, Hắc ám khải giáp người thân hình bỗng nhiên lóe lên, ngay lập tức kéo lên nhất đạo Hắc ám lưu quang, nhanh chóng vô cùng, như lưu quang giống như xẹt qua hư không, trong nháy mắt liền tại Lâm Tiêu trước mặt thoáng hiện, năm ngón tay nắm chặt, Hắc ám chi lực tại trên nắm tay ngưng tụ, bỗng nhiên một quyền nát bấy chân không giống như vành sát mà ra. Như nhất đạo Hắc ám vẫn tinh tựa như, mang theo tồi khô lạp hủ phá diệt hết thảy khủng bố lực lượng, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Nay một quyền phía dưới, hư không chấn động, phản phất nạp tập hết thảy lực lượng, chặt chẽ theo một quyền kia khủng bố uy thế bài sơn đảo hải áp bách hướng Lâm Tiêu, tựa hồ muốn nát bấy hết thảy. Một quyền chính là quần cuộn nổi lên thiên địa chi uy, chấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy. Kinh khủng quyền uy bao trùm toàn thân, thiên địa áp bách, gọi Lâm Tiêu hít thở không thông, nhưng thanh thiên dịch hiệu quả còn tại, thế cho nên Lâm Tiêu cảm quan thập phần kỳ diệu. Loại này cảm nhận, so bình thường càng thêm nhạy cảm, áp bách mà tới thiên địa chi uy, nơi nào càng cường nơi nào mỏng hơn yếu, đều bị Lâm Tiêu cảm nhận được nhất thanh nhị sở. Loại này cảm giác thập phần kỳ diệu, cũng thập phần mỹ diệu. Lâm Tiêu thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong nháy mắt liền dễ rủa thiên địa chi lực áp bách, thanh minh thần không kiếm khẽ run lên. Phát ra một hồi sung sướng kiếm minh thanh âm, đồng nhiên hào quang đại tác, trong nháy mắt chẳng ra. Hư không lập tức bị bổ ra, thiên địa áp bách cũng tại sát na bị chặt đứt. Kiếm quang phá không giết tới, chạm hướng Hắc ám vẫn tinh giống như nằm đấm, lập tức đem quyền kình bổ ra. Nhưng, kiếm quang cũng tại một quyền kia khủng bố chi lực phía dưới bị đánh tan, triệt để băng liệt. Lâm Tiêu trước mắt đồng nhiên dị biến, vô số Hắc ám vẫn tinh nhao nhao hiện hiện, mang theo diệt thế chi uy, toàn bộ hoành kích mà tới, dậm dạp chẳng chịu tựa như là một tràng vẫn tinh bạo vũ giống như điên cuồng chuốt xuống mà tới. Không chỗ né tránh, không cần thiên địa chi lực áp bách, vẹn vẹn chỉ là cái kia dầm dạp chẳng chỉ Hắc ám vẫn tinh quyền kình, liền thay thế một phương thiên địa, áp bách hết thảy. Này hết thảy, tại Lâm Tiêu cảm nhận trong đó, vô cùng rõ ràng. Tổng số 999 quyền. Lâm Tiêu trong óc trong đó sinh ra nhất đạo ý niệm. Thậm chí tại mỗi một quyền chi gian khe hở cũng đều cảm nhận được nhất thanh nhị sở. Thân hình như trong gió phất liêu giống như nhẹ nhàng chập chờn, Lâm Tiêu lần nữa thoát khỏi 999 đạo khủng bố quyền kình áp bách, huy kiếm chẳng ra, từng đạo kiếm quang lập tức oanh kích mà tới quyền kình toàn bộ nghiền nát. Không cần chạm ra 999 kiếm, chỉ cần cựu kiếm tức có thể. Mặt khác 990 đạo quyền kình thì là bị Lâm Tiêu nhao nhao tránh đi, mảy may đều lại hạ không được. Hắc ám khải giáp người nội tâm trở nên ngạc nhiên. Đối diện chính mình như thế dày đặc công kích, người này dĩ nhiên có thể như thế hời hợt tương đối, quả thực bất khả tư nghị đến cực điểm. Đã như thế, như vậy liền tiếp bản tôn này nhất chiêu. Thanh âm trầm thấp như gào thét giống như vang lên, thoáng chốc, Hắc ám khải giáp người mặt giáp phía dưới, cái kia một đôi u ám thâm thúy đôi mắt đông nhiên lập lòe khởi vô cùng u sâm quang trạch, thoáng chốc, trên thân Hắc ám khải giáp đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên, từng sợi Hắc ám quang mang đột nhiên hiện hiện. Trực tiếp hóa thành vô tận hắc ám nhanh chóng lan tràn, che khuất bầu trời. Lâm Tiêu tại trong nháy mắt tựu cảm giác chính mình rơi vào hắc ám bên trong, hết thảy tựa hồ đều bị che lấp, thôn vệ. Phong bế. Ngũ giác bị phong bế, cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì đều nghe không đến. Thậm chí, cả cảm nhận cũng bị phong bế ngăn cách, tứ phía hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ. Tại này một phiến nồng đậm thâm thúy đến cực điểm hắc ám bên trong, càng là hàm chứa một cổ cường hoành đến cực điểm đạo vận ba động. Chí cường đại đạo. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Chính mình liền trong tay nắm giữ chí cường đại đạo, hơn nữa nhiều đến bốn loại, bởi vậy Lâm Tiêu rất rõ ràng loại này cường độ đạo vận ba động, cái kia cùng đại đạo tham ngộ đến cao thấp cấp độ không quan hệ, mà là cùng đại đạo bản thân phẩm chất tức tương quan. Như vậy ba động cường độ, nghiễm nhiên chính là trí cường đại đạo mới có thể cụ bị, cho dù là không gian đại đạo cũng vô pháp cụ bị. Cho đến tận nay, Lâm Tiêu tao ngộ qua địch nhân rất nhiều, nhưng nhiều nhất chính là nắm giữ không gian đại đạo bực này đỉnh tiêm đỉnh phong đại đạo địch nhân. Về phần thăm ngộ nắm giữ trí cường đại đạo địch nhân, hiện tại mới gặp đến, không ngạc nhiên là không có khả năng. Chợt, Lâm Tiêu nội tâm liền dâng lên một hồi hân hỉ cùng kích động. Trí cường đại đạo, nắm giữ trí cường đại đạo cùng nắm giữ đỉnh phong đại đạo, đó là hai khái niệm. Không nói những người khác, chính mình liền đã từng thể hội qua. Dù sao tại nắm giữ ngũ hành đại đạo phía trước, chính mình thế nhưng trước sau nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ các loại ngũ loại đỉnh phong đại đạo, thập phần rõ ràng đỉnh phong đại đạo uy lực cùng tiềm lực cùng trí cường đại đạo chi gian chênh lệch. Đối phương là tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, như vậy chính là nắm giữ một loại trí cường đại đạo cùng một loại đỉnh phong đại đạo. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Hắc ám tràn ngập chi gian, bao trùm hết thảy, thôn vệ hết thảy, ngăn cách hết thảy, phong bế hết thảy. Ở vào như vậy hắc ám, đống nhiên tựa như là biến thành không đầu rồi nhặng giống như. Lâm Tiêu nhưng là mảy may không hoảng loạn, nội tâm ngược lại không ngừng dâng lên một tia chiến ý, không ngừng chống chất, trở nên tăng vọt, trở nên cường thịnh. Một cái nắm giữ trí cường đại đạo địch nhân, còn là tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, không thể nghi ngờ xưng được thượng là cường địch. Thậm chí, tiêu ý nghĩa cùng nắm giữ ba loại đỉnh phong đại đạo tam cảnh ngụy thần cảnh không giống nhau. Này là bản tôn đại hắc thiên đại đạo, chính là trí cường đại đạo, ngươi có thể tự mình thể hội, đó là ngươi vinh hạnh. Nhất đạo trầm thấp đến cực điểm thanh âm lại lơ lửng không chừng theo bốn phương tám hướng vang lên, trùng trùng điệp điệp hư hư thật thật, nhượng Lâm Tiêu không cách nào cảm thụ đến kia cụ thể phương vị. Đại hắc thiên đại đạo. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng. Tiếp xuống tới, bản tôn hội nhượng ngươi cảm thụ đến cái gì gọi là vô lực, tuyệt vọng. Hảo hảo cảm thụ a. Trầm thấp mà lơ lửng thanh âm lập tức quy về yên lặng, chợt, nhất đạo bí hiểm thân ảnh xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng, vô thanh vô tức, càng là không có mảy may ba động, thật giống như đã sớm xuất hiện tại nơi đó tựa như. Một quyền. Đột nhiên theo vô tận hắc ám bên trong vang ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm tối khô lạp hủ uy lực, lại hết lần này đến lần khác không có mảy may khí tức tiết ra ngoài, đột nhiên vành hướng Lâm Tiêu phần lưng. Lâm Tiêu tựa hồ không có chút nào sợ giác. Chương 39, chỗ cao chịu không nổi lạnh. Thời không ba văn. Cường liệt nguy cơ cảm giác đột nhiên theo nội tâm sinh sôi, như tuyển thủy hào ạt toát ra, lại phảng phất cuồng triều giống như mãnh liệt bành trướng, trùng trùng điệp điệp trùng kích Lâm Tiêu thể xác và tinh thần, toàn thân không khỏi tự chủ căng cứng đến cực hạn. Thân thể phía trên mỗi một khối cơ bắp mỗi một đầu đại gân tựa hồ đều tại run rẩy, mi tâm có loại đau đớn cảm giác. Đó là nguy hiểm tại bước gần, nhanh chóng tới gần. Nhưng hết lần này đến lần khác Lâm Tiêu nhưng lại không cảm giác được mảy may động tĩnh. Đối phương ẩn tàng đến quá thâm. Đã như thế, vậy liền trực tiếp thi triển ra thời không ba văn, hơn nữa, còn là 6 lần trùng điệp thời không ba văn. Đại hắc thiên đại đạo chính là trí cường đại đạo, ở vào kia lực lượng bao trùm phía dưới, mặt khác đại đạo hội bị tự nhiên áp chế, nói cách khác, một cái lấy ba loại đỉnh phong đại đạo thành tựu tam cảnh ngụy thần cảnh rơi tại này người đại hắc thiên đại đạo chi nội, một thân thực lực cũng hội chịu đến dưới sự ảnh hưởng hàng không ít. Chỉ có trí cường đại đạo mới có thể chân chính đối kháng trí cường đại đạo. Lâm Tiêu Trô nắm giữ thời không đại đạo chính là trí cường đại đạo một loại, mảy may đều không thua gì tại đại hắc thiên đại đạo, tự nhiên sẽ không chịu đến đại hắc thiên đại đạo ảnh hưởng cùng áp bách. 6 lần trùng điệp thời không ba văn tại trong nháy mắt huyết trương tản ra đi, lập tức đem Lâm Tiêu quanh thân 100 thước phạm vi toàn bộ bao trùm. Thoáng chốc, lấy Lâm Tiêu vì trung tâm 100 thước phạm vi, thời không phảng phất lâm vào ngưng trệ trạng thái, như là triệu trạch giống như, dính nhớp vô cùng, gần như thực chất. Đang thi triển khủng bố một kích oanh sát hướng Lâm Tiêu ý đồ đem kia oanh sát thành cặn bã hắc ám khải giáp người bỗng nhiên bị thời không ba văn bao trùm, tốc độ tại sát na chợt giảm gấp mấy lần, một quyền kia oanh ra, cũng cùng dạng là tốc độ giảm mạnh, phảng phất mỗi oanh ra một phần đều chịu đến vô số lực cản, trùng trùng điệp điệp ngăn cản tại phía trước. Nguyên lai tại này, Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, khoe miệng nổi lên nhất mạt cười yếu ớt, chợt xoay người, thanh minh thần không kiếm rung động chi gian, hết thể lực lượng lấy kiếm quân chi đạo cầm đầu, như quân chủ thống xoáy hết thể tựa như, lập tức hành không sát ra. Cái kia một kiếm vạn cổ thiên thanh, hoành trấn hắc ám, đống nhiên đem đại hắc thiên đại đạo xé rách. Đại hắc thiên đại đạo mặc dù là trí cường đại đạo, nhưng cũng chỉ là cùng thời không đại đạo loại này không sai biệt lắm cấp độ, cùng kiếm quân chi đạo so sánh với, không thể nghi ngờ còn là không bằng. Duy nhất thắng được địa phương, liền là đối phương đại hắc thiên đại đạo tham ngộ tu luyện đến thập phần cấp độ, đồng thời thành công ngưng tụ thành đạo ấn, mà Lâm Tiêu bốn loại trí cường đại đạo tối cao tạo nghệ mới chỉ là tu luyện đến dung hợp cảnh ngũ tầng mà thôi, như vậy trên lệch thập phần rõ ràng. Nhưng Lâm Tiêu chỗ nắm giữ trí cường đại đạo nhiều đến bốn loại, lấy kiếm quân chi đạo làm vì thống ngự, chỗ phát huy ra tới uy lực mảy may đều sẽ không kém hơn đối phương đại hắc thiên đại đạo cùng tiềm tàng ở trong đó một loại đỉnh phong đại đạo. Một kiếm xe rách đại hắc thiên đại đạo, gọi đối phương sắc mặt không khỏi tự chủ kỳ biến. Lúc này mới ý thức đến, đối phương chỗ nắm giữ đại đạo chi lực cũng cực kỳ cường hành. Trí cường đại đạo, người dĩ nhiên cũng nắm giữ trí cường đại đạo 6. Hắc ám khải giáp người vô cùng khiếp sợ. Trí cường đại đạo thế nhưng thập phần khó mà tham nộ, nắm giữ, hắn có thể tham nộ cũng nắm giữ, một phương diện là thiên phú, một phương diện thì là cơ duyên các loại nhân tố tổng hợp. Hắn phía trước sở dĩ không có cảm giác đến Lâm Tiêu chỗ nắm giữ đại đạo chính là trí cường đại đạo, thứ nhất là vì hắn không cho rằng Lâm Tiêu có thể nắm giữ trí cường đại đạo, dù sao cái kia rất khó, thứ hai tức thì là vì Lâm Tiêu đại đạo khí tức thập phần nội liễm, ngưng luyện, thế cho nên bằng hắn cảm nhận còn không cách nào cảm ứng được rõ ràng. Nhưng hiện tại mới ý thức đến, đối phương đại đạo chi lực dĩ nhiên mảy may đều không sợ chính mình đại hắc thiên đại đạo, nắm giữ trí cường đại đạo khả năng rất cao. Một cái nắm giữ trí cường đại đạo cường địch. Trong lúc nhất thời, hắc ám khải giáp người nội tâm có loại nói không ra phức tạp. Vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang trong nháy mắt hoành kích giết tới, quán xuyên hết thảy, nát bấy hết thảy, mảy may đều không bị thời không ba văn ảnh hưởng, hoành kích giết tới. Chỉ thấy cái kia nhất đạo kiếm quang phía trên, tựa hồ có nhất đạo thần sơn hư ảnh hiện hiện. Thần sơn kiếm thuật lực lượng, Lâm Tiêu một thân lực lượng trở nên ngưng luyện, nhượng này nhất kiếm uy lực cũng tùy theo bạo tăng. Hắc ám khải giáp người lại chịu đến 6 lần trùng điệp thời không ba văn ảnh hưởng, thân thể trì trệ, hành động trở nên thập phần chậm chạp, cho dù là hắn cổ động toàn lực bộc phát, nhưng cũng không cách nào dễ rùa, không cách nào tránh đi Lâm Tiêu một kiếm hoành kích. Tránh không khai, chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ thấy Hắc ám khải giáp người hai tay giao nhau ngăn tại trước người, đem tự thân vững vàng bảo hộ đứng lên, ngạnh kháng Lâm Tiêu một kiếm. Đường tiếp xúc sát na, Hắc ám khải giáp người mặt giáp phía dưới đôi mắt không khỏi tự chủ run lên, nội tâm càng là lộ ra một loại khó mà nói rõ khiếp sợ. Cái kia một kiếm uy lực 6, vì cái gì như thế cường hành? Quả thực tựa như là một tòa thái cổ thần sơn mạnh mẽ đâm tới oanh kích sát tới, trên thân khải giáp khó mà chống cự, trong nháy mắt phảng phất bị kích phá giống như, phát ra một hồi khó khăn tối tăm chói tai tiếng vang, hướng nội bộ lún sâu, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bài sơn đảo hải oanh kích, hai tay cơ bắp bị cái kia một cổ khoảng cách xé rách, cốt cách tựa hồ cũng bị đánh gãy giống như. Cả người đông nhiên bay ngược mà ra mấy trăm mét, nhất khẩu tiên huyết nhịn không được phụt lên mà ra. Đủ ngạnh, kiếm cảm không sai. Lâm Tiêu ý cười triển lộ, thân hình lóe lên, lần nữa truy kích sát tới. Cử kiếm hoành kích, bá đạo vô cùng một kiếm ngay lập tức giết tới. Cùng lúc đó, Hắc ám khải giáp người quanh thân thời không lại một lần trở nên dính nhớp, rõ ràng ảnh hưởng đến Hắc ám khải giáp người hết thể hành động. Không thể né tránh. Hắc ám khải giáp người chỉ có thể một quyền cưỡng ép quanh ra, lấy công đối công. Nhưng, cái kia cường hành đến cực điểm một quyền cũng tại Lâm Tiêu bá tuyệt thiên thông hạ kiếm kích phía dưới bị ngay lập tức đánh tan. Phản phất không có mảy may chống cự chi lực, tồi khô lạp hủ giống như, đánh đâu thằng đó, kiếm lại một lần hoành kích tại Hắc ám khải giáp người trên thân. Này một lần chỗ hoành kích chính là hắn lồng ngực. Cái kia một thân kiên cường dẻo dai đến cực điểm Hắc ám khải giáp cũng không có đưa đến rất hảo bảo hộ tác dụng. Tiếng răng rắc vang lên, ngực khải giáp tại sát na bị kích toái, đạo thể cũng tại trong nháy mắt bị hoành kích, luôn sâu, lực lượng nhanh chóng hao tổn. Hắc ám khải giáp người mặt giáp phía dưới đôi mắt chán xạ ra hết thảy kinh hãi. Loại này kiếm kích uy lực, làm sao sẽ như thế cường đại? Cường đại đến nhượng hắn có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Đối phương trô nắm giữ chính là cái gì trí cường đại đạo? Vì cái gì như thế quỷ dị? Hắc ám khải giáp người càng là nhịn không được suy tư. Bất đồng đại đạo có bất đồng uy năng cùng huyền bí sở tại. Nhưng đối phương trí cường đại đạo, tựa hồ rất phức tạp. Không chỉ có thể nhượng thời không trở nên trì trệ, dính nhớp, còn cụ bị cường hành đến cực điểm lực lượng cùng sắc bén. Nguyên bản hắn suy đoán Lâm Tiêu trô nắm giữ trí cường đại đạo chính là thời không đại đạo, nhưng thời không đại đạo tuy huyền diệu đến cực điểm, dính đến thời không huyền bí, lại sẽ không cụ bị như vậy cường hành lực lượng. Cũng suy đoán đối phương trô nắm giữ chính là một loại trí cường kiếm đạo. Dù sao sắc bén đến cực điểm uy lực vô song, nhưng kiếm đạo có thể không cụ bị thời không nhất hệ huyền bí huyền diệu. Vì vậy, nhượng Hắc ám khải giáp người cảm thấy vạn phần khó hiểu, hoàn toàn không rõ đến cùng là cớ gì. Lâm Tiêu lại là nhất kiếm hoành không giết tới. Thần sơn giống như hoành không một kích, cường hoành vô cùng, bá đạo tuyệt luân, nát bấy hết thảy. Thời không ba văn hiện ra, trùng trùng điệp điệp, lập tức đem Hắc ám khải giáp người thân thể bao trùm, lại một lần lâm vào dính nhớp bên trong. Một kiếm giết tới, không thể né tránh, chỉ có thể lần nữa ngạnh kháng. Nhưng ở sát na, một cổ cực kỳ cường hoành lực lượng oanh kích sát tới. Nương theo khó mà nói rõ sắc bén, thậm chí còn hàm chứa một cổ quỷ dị đến cực điểm lực lượng. Hắc ám khải giáp người lập tức cảm giác chính mình đạo thể lực lượng không chỉ bị kích phá đánh tan, càng là có một bộ phận bị trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất đến vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, Hắc ám khải giáp người rợn cả tóc gáy. Đạo thể bị công kích, lực lượng hội tiêu hao, rất bình thường, qua đi có thể khôi phục, nhưng hiện tại, đạo thể lực lượng dĩ nhiên có như vậy một tia hóa thành hư vô, là vĩnh cửu tiêu tán hư vô. Không thể nghi ngờ đem Hắc ám khải giáp người cho sợ hãi. Đạo thể lực lượng hao tổn có thể khôi phục. Cái kiếp như thế nào hao tổn đều không có quan hệ, nhưng nếu như hóa thành hư vô lời nói, chính là vĩnh cửu biến mất, là không thể khôi phục, cái kia ý vị, đạo thể hạn mức cao nhất giảm xuống, cuối cùng nếu là bị tiêu hao không còn, triệt để hóa thành hư vô. Khó mà nói rõ hồi hộp, lập tức theo nội tâm sinh sôi. Trốn. Nhất đạo ý niệm trong đầu dâng lên, liền một phát không thể thu thập, như cuồng triều giống như mãnh liệt tịch quyển mà ra, trùng trùng điệp điệp trùng kích thể xác và tinh thần. Không có mảy may do dự, mượn nhờ Lâm Tiêu cái kia một kiếm lực lượng, Hắc ám khải giáp người lập tức bay ngược. Tưởng đi. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, thật vất vả tìm đến một cái có thể chịu được nhất chiến đối thủ, còn không có tận hứng, làm sao có thể nhượng đối phương liền này rời đi? Một kiếm hoành kích, đối phương thập phần quyết đoán, lập tức đem trên thân Hắc ám khải giáp vỡ vụn, bính phát ra cường hoành vô cùng uy thế, hung hăng hoành hướng Lâm Tiêu cái kia nhất đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang. Chợt chỉ thấy đối phương thân thể tràn ngập vô tận Hắc ám nhanh chóng co lại, luân sâu, hóa thành nhất đạo hữu ảnh, trong nháy mắt tựa hồ độn nhập hư không chi nội, nhanh chóng biến mất không thấy. Đỉnh phong đại đạo 6, hữu ảnh đại đạo. Hắc ám khải giáp tại Lâm Tiêu kiếm kích phía dưới lập tức băng thoái. Nhưng cũng tại sát na bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng, nát bấy tứ phía hết thảy, đồng thời đem Lâm Tiêu kiếm kích ngăn cản trụ trong tích tắc. Cái kia trong tích tắc, đối phương cũng đã đột tẩu, biến mất không thấy. Lâm Tiêu ánh mắt phảng phất ngưng tụ vô tận mũi kiếm, sắc nhọn đến cực điểm, quán xuyên hết thảy tựa như hoành quét mà qua, tứ phía hắc ám nhanh chóng tiêu tán, dương quang tái hiện. Dĩ nhiên chạy thoát. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, có chút tiếc hận thở dài. Một cái tam cảnh ngụy thần cảnh, còn là nắm giữ chí cường đại đạo tam cảnh ngụy thần cảnh, không thể nghi ngờ là một cái rất không sai đối thủ a, hơn nữa kia đạo thể đủ mạnh. Thoạt nhìn thập phần mang cảm giác, đáng tiếc, cứ như vậy chạy thoát, vẫn chưa thỏa mãn a. Hứng thú dã rời a. Lâm Tiêu có chút tịch mịch thu kiếm về vỏ, lần nữa cầm lấy thanh ngọc tiểu đàn sướng uống nhất khẩu. Sảng. Theo hắc ám biến mất đến vô tung vô ảnh, hiện lộ ra cũng chỉ có Lâm Tiêu thân ảnh, mặc kệ là Hoang Minh người còn là Cực Thiên hội người đều ngơ ngẩn. Hội trưởng đâu? Hội trưởng đại nhân. Cực Thiên hội 17 cái ngụy thần cảnh lập tức kinh hoàng đứng lên. Chỉ thấy một người, còn là Hoang Minh người, chẳng lẽ hội trưởng đại nhân hắn sáu? Đừng kêu, các ngươi hội trưởng đào tẩu. Lâm Tiêu phóng xuống tiểu đàn không nhanh không chậm nói ra. Trốn sáu. Không có khả năng, hội trưởng đại nhân thế nhưng tam cảnh, không có khả năng đào tẩu sáu. Cực Thiên hội người rõ ràng không tin tưởng, nhao nhao phát ra nghi vấn. Lan. Lâm Tiêu một tiếng hét to, rút kiếm hoành trạm, vạn cổ thiên thanh kiếm quang như tàn nguyệt hoành đoạn hư không, chặt đứt hết thảy, trực tiếp chạm sát hướng Cực Thiên hội 17 cái ngụy thần cảnh cường giả, cái kia một kiếm chính là nén giận bộc phát toàn lực mà làm, như một tòa cổ lao thần sơn va chạm, uy thế vô cùng bá đạo tuyệt luân, oanh kích tại 17 cái ngụy thần cảnh trên thân, lập tức đem hắn nhóm hết thảy đánh lui, đánh bay. Từng cái đạo thể lập tức bị thương. Chương 40, luyện đồng sơn. Một kiếm, đánh lui Cực Thiên hội 17 cái ngụy thần cảnh. Trốn. Cực Thiên hội ngụy thần cảnh mới thanh tỉnh qua tới. Ý thức đến nhà mình hội trưởng thật sự là đánh không lại người này đào tẩu, bọn hắn cũng không phải người này đối thủ, nếu là khăng khăng lưu lại tới hậu quả, đem hội là thân tử đạo tiêu. 17 cái ngụy thần cảnh thập phần quyết đoán trốn chạy, nhao nhao buộc phát ra cực hạn tốc độ, cái kia trong nháy mắt, hận không thể nhiều dài ra mấy đôi cánh, để cho chính mình tốc độ có thể nhanh một ít. Đáng tiếc, Lâm Tiêu không có truy kích bọn hắn ý tứ. Toàn bộ bởi vì không có hứng thú a. Bất quá là một đám có thể tùy tiện kích sát nhất cảnh, nhị cảnh ngụy thần cảnh thôi. Giết chi cũng sẽ không cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt. Hoàn toàn không có cái kia cần thiết, chính là đáng tiếc, bị chạy thoát cái kia nắm giữ đại hắc thiên chí cường đại đạo tam cảnh ngụy thần cảnh, muốn giết, cũng hẳn là giết dạng này đối thủ mới đủ hăng hái. Tương đối tại Cực Thiên hội, Hoang Minh một phương, không thể nghi ngờ càng thêm hân hỉ, kích động. Đánh lui. Cực Thiên hội bị đánh lui, cái kia tam cảnh ngụy thần cảnh hội trưởng cũng không phải người này đối thủ. Lâm đạo 6. Thiên thần tử cùng Kim Thương khách lại lập tức không biết nên như thế nào xưng hô Lâm Tiêu mới phù hợp. Mặc dù nói, đều là ngụy thần cảnh, kia này là đạo hữu, hợp tình hợp lý, nhưng đương thực lực chênh lệch quá lớn lúc, không phải ai tâm đều như vậy đại, có thể như thế thản nhiên, tự nhiên đối diện. Hết thể chiếu xưa cũ. Lâm Tiêu cười nói, không nghĩ tới Lâm đạo hữu thực lực không ngờ như vậy cường, thực là vượt quá dự kiến a, tương đối tại Kim Thương khách mà nói, Thiên thần tử không thể nghi ngờ lộ ra càng tiêu sái một ít, lập tức ha ha cười nói, cười đến thập phần thoải mái. Ta cũng cảm giác ngoài ý muốn a, Lâm Tiêu tùy ý đáp lại nói. Hoàn toàn chính xác, chính mình cũng không biết chính mình thực lực đạt tới như vậy cấp độ, chỉ là suy đoán là tam cảnh mà thôi. Nhưng suy đoán về suy đoán, sự thực thì là sự thực, ý nghĩa bất đồng. Lâm Tiêu nhìn hướng Long Âm Cốc ba cái ngụy thần cảnh. Tuy nhiên ta cũng có xuất thủ ý tứ, nhưng cùng bị người kéo ra tới lợi dụng lại tồn tại khác nhau. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Tiêu tiếng nói vang lên sát na, Long Âm Cốc ba cái ngụy thần cảnh sắc mặt nhau nhau kỳ biến. Lập tức, nhau nhau bạo khởi, liền muốn thoát đi. Nhưng, Lâm Tiêu nơi nào hội nhượng bọn hắn thoát đi? Kiếm uy áp bách, thời không đại đạo huyền bí thi triển, lập tức nhượng bọn hắn quanh thân thời không trở nên dính nhớp, tốc độ chợt giảm. Thoáng chốc rút kiếm, thiên thanh sắc kiếm quang cổ lão thâm thúy đến cực điểm. Hoành đoạn hư không chạm sát mà tới, cực hạn nhanh. Cái kia một kiếm, lập tức phân biệt chạm trúng Long Âm Cốc tam đại ngụy thần cảnh. Cái kia một kiếm bên trong, càng là hàm chứa hư vô đại đạo lực lượng huyền bí, trong nháy mắt chém vào đối phương đạo thể chi nội. Cái kia một kiếm chi uy, lập tức hao tổn đối phương ba người bộ phận đạo thể lực lượng, mà tham dự hư vô đại đạo lực lượng huyền bí, thì là không ngừng tan rã đối phương đạo thể lực lượng, đem chi hóa thành hư vô, là triệt để hư vô, không thể khôi phục hư vô. Loại này tan rã tốc độ không tính nhanh, lại như giỏi trong xương giống như đem hội duy trì liên tục một đoạn thời gian. Cái loại này cảm thụ chính mình đạo thể lực lượng bị một tia không ngừng tan ra hóa thành hư vô cảm giác, tuyệt đối không phải cái gì dễ chịu sự tình. Chư vị, liền này cáo tử. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ, hơi mỉm cười nói, tiếp tục lưu lại tới, không có cái gì cần thiết. Về phần lo lắng cái kia hắc ám khải giáp người tới báo thủ. Vậy trả thù a. Tổng không thể bởi vì hắn muốn tới báo thủ, chính mình liền nhất định phải thủ ở chỗ này. Nếu như là thời gian ngắn còn hảo, thời gian dài đâu? Ai biết đối phương có thể hay không tới? Lúc nào tới? Thêm nữa cũng không phải bởi vì chính mình trêu chọc đối phương, lần này là chính mình thay Hoang Minh ra mặt. Một cái thế lực muốn phát triển lớn mạnh, vậy cần tự thân đầy đủ cường đại, bằng không tránh thoát một lần nguy cơ chưa hẳn có thể tránh thoát lần thứ hai nguy cơ. Lâm đạo hữu 6. Thiên thần tử vội vàng mở miệng muốn giữ lại, nhưng lại không biết muốn lấy cái gì lý do. Chợt trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một vỏ ám thanh sắc tử đàn. Ám thanh sắc trạch vô cùng thâm thúy, tràn ngập ra một loại khó mà nói rõ cổ lao vật vị. Này là vạn niên phân thanh thiên dịch, liền này tặng cho đạo hữu, ta nhận lấy. Lâm Tiêu nghe vậy lập tức tới hứng thú. 3000 niên phân thanh thiên dịch đã là như thế mỹ rượu ngon miệng, như vậy vạn niên phân đâu? Không biết hội là cái dạng gì tư vị. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu thậm chí có chút không thể chờ đợi được muốn thưởng thức. Vạn niên phân, thế nhưng muốn thắng được 3000 niên phân rất nhiều a. Nếu như là đưa mặt khác đồ vật, chính mình chưa chắc sẽ thu, nhưng này lâu năm mỹ tiểu, nhất định phải muốn nhận lấy. Chợt, Lâm Tiêu toàn lực vận chuyển, ngưng tụ chính mình một thân lực lượng, ngưng luyện ra một luồng giống như thực chất kiếm khí, như nhất đạo vạn cổ thiên thanh tam thôn kiếm quang, phun ra nuốt vào không chừng. Tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm khí tức, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xé rách hết thảy, quán xuyên hết thảy. Kia thiên thanh sắc kiếm quang vừa mới xuất hiện, tràn ngập ra uy thế nhượng mặt người sắc đại biến, kia sắc bén càng là cường thịnh đến không thể nhìn thẳng tình trạng. Chợt, phía trên khí tức cùng hào quang nhanh chóng nội liễm. Vật ấy vì ta lực lượng ngưng tụ, cũng là có tam cảnh một kích chi lực, liền làm vì hồi lễ. Lâm Tiêu đem kia thiên thanh sắc tam thốn kiếm quang đưa cho thiên thần tử. Lễ thượng vãng lai. Luận cập giá trị lời nói, cái kia một vò ước chừng 10 cân trái phải thanh thiên dịch tự nhiên là vô pháp cái kia nhất đạo tam thốn kiếm quang so sánh với, cho dù là vạn niên phân thanh thiên dịch cũng một dạng. Muốn biết rõ, thanh thiên dịch lại hảo, cũng chỉ là dịu, tuy có phụ trợ tu luyện công hiệu, nhưng cái kia nhất đạo tam thốn kiếm quang thế nhưng tam cảnh ngụy thần cảnh một kích bảo vật a. Cùng vạn niên phân thanh thiên dịch so sánh với, tam cảnh ngụy thần cảnh không thể nghi ngờ càng khó mà thành tựu. Kia độ khó chênh lệch, không phải gấp trăm lần không phải nghìn lần, mà là vạn lần trở lên. Nhưng rất nhiều thời điểm, giá trị không phải như thế tính toán. Cái gọi là ngàn vàng khó mua trong lòng hảo, đơn giản liền là như vậy một cái lý do. Chỉ cần ta ưa thích hợp ta, đó chính là thiên kim cũng nguyện ý vung ra ngoài, nhưng nếu là ta không thích, liền tính là nhất văn tiền cũng không nguyện ý cầm ra tới. Đa tạ đạo hữu 6. Đa tạ đạo hữu 6. Thiên thần tử vạn phần kích động tiếp nhận cái kia nhất đạo tam thôn kiếm quang, toàn thân đều tại run rẩy. Kim thương khách tương đối hâm mộ, nhưng cũng may hắn tâm tính không sai. Về phần những người khác, vậy đơn giản là hâm mộ đến rơi lệ a. Tam cảnh ngụy thần cảnh một kích bạo vận, bọn hắn cũng muốn a. Đáng tiếc, ai đều không có mở miệng, cũng không dám mở miệng, nhưng nội tâm lại tưởng, có phải hay không hẳn là tiêu phí thời gian nghiên cứu một chút nhưỡng tiểu chi đạo, nhưỡng tạo một ít mỹ tự tàng, không chừng lúc nào liền phái lên công dụng, tựa như là này một lần thiên thần tử, quả thực chính là đi cất chó vận giống như. Cáo tử. Lâm Tiêu thu hồi cái kia vạn niên phân thanh thiên dịch lão tiểu, ha ha cười cười, dưới bàn chân ngưng tụ ra nhất đạo sáng chói kiếm quang, hào quang chiếu rọi chi gian, lập tức chịu tại Lâm Tiêu bộc phát ra kinh người tốc độ, bay nhanh hướng phía trước bay vút mà đi, giá ngự trường không, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền nhanh chóng rời xa Hoang Minh. Hoang Minh 15 cái ngụy thần cảnh trưởng lão, không, chuẩn xác mà nói hẳn là 12 cái, cảm thấy rất là tiếc hận, nhưng tiếc hận có trăm ngàn loại. Bất đồng người có bất đồng tiếc hận. Long Âm cốc tam đại ngụy thần cảnh nhưng là vô cùng sợ hãi, kinh hãi, bất an cùng phẫn nộ. Bọn hắn có thể cảm giác đến tự thân đạo thể lực lượng bị một cổ đáng sợ lực lượng không ngừng tan rã, vĩnh cửu hóa thành hư vô, không thể phục hồi như cũ cái loại này hư vô. 6. Vạn năm thanh thiên dịch 6. Lâm Tiêu ngồi ở ván cửa tựa như kiếm quang phía trên, nhanh chóng chạy như bay trường không, tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức chính là mấy ngàn số văn thước, tại bao la bát ngát thiên khung phía trên lưu lại nhất đạo sáng chói đến cực điểm quang ấn. 3000 niên phân thanh thiên dịch đã là như thế mỹ diệu, này vạn niên phân 6. Lâm Tiêu có thể cam đoan, 3000 niên phân thanh thiên dịch chính là chính mình cho đến tận nay chỗ uống qua niên phân tối cao cũng là nhất hương thuần mỹ diệu lão cửu, về phần này vạn niên phân, thực là khó mà tưởng tượng. Vạn năm thời gian đối chính mình mà nói, cũng không phải là như vậy dễ dàng vượt qua. Nói trắng ra, chính mình theo sinh ra đến bây giờ, cũng bất quá kinh lịch 200 năm trái phải mưa gió mà thôi. Lâm Tiêu đang định nhấm nháp này vạn niên phân thanh thiên dịch lúc, đôi mắt hơi hơi ngừng, lại là nội thế giới chuyển ra một hồi ba động. Đột phá 6. Ý niệm trong đầu khẽ động, chợt, nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại kiếm quang phía trên, khôi ngô hùng tráng thân thể tràn ngập ra một cổ hùng hồn trầm trọng uy thế, tựa hồ kiên không thể tồi giống như, bất ngờ là Đồng Sơn chủ. Quả nhiên, Đồng Sơn chủ theo huyền cảnh viên mãn đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng. "Chủ thượng, ta đột phá." Đồng Sơn chủ lúc này ngưng thanh nói ra, thập phần cảm kích. Nếu không phải Lâm Tiêu, chính mình không muốn nói đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng. Liền tính là muốn đột phá đến huyền cảnh viên mãn, cũng không biết cần tiêu phí nhiều ít thời gian. Đó là ngươi chính mình cố gắng thành quả." Lâm Tiêu nói ra. "Chủ thượng, lần này đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng, ta mới biết rõ, ta ký ức từng bị phong ấn qua một bộ phận." Đồng Sơn chủ nhanh chóng nói ra, "Thần nguyên giới cùng ta phía trước chỗ nói cho chủ thượng có chút bất đồng, có cựu trọng thiên khuyết cùng thập phương đại địa chi phân 6." Đồng Sơn chủ nhanh chóng nói đứng lên. "Đồng Sơn, ngươi cẩn thận cảm thụ cảm giác nơi này là nơi nào?" Lâm Tiêu không có đánh đoạn Đồng Sơn chủ lời nói, mà là đợi đến hắn nói xong về sau, cười hỏi ngược lại. "Nơi này 6." Đồng Sơn chủ lúc này cẩn thận cảm ứng đứng lên. Chợt, Đồng Sơn chủ sắc mặt đại biến. Nơi này linh khí cư nhiên như thế nồng đậm, hơn xa tại lúc trước hắn theo chủ thượng chỗ tiến vào thần kiếm thành chỗ. "Chủ thượng, nơi đây hẳn là 6. Chẳng lẽ là Cửu Trọng Thiên Khuyết?" Đồng Sơn chủ đôi mắt không khỏi tự chủ trừng lớn. "Không sai, nơi này là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất thiên khuyết Thanh Châu." Lâm Tiêu đáp lại nói. "Nguyên lai như thế." Đồng Sơn chủ như có điều suy nghĩ nói ra, chợt sắc mặt ngưng trọng đứng lên, "Chủ thượng, ta họ Luyện, bản danh Luyện Đồng Sơn, chính là đệ nhị thiên khuyết Nguyên Châu luyện ra thiếu chủ, nhiều năm trước, ta luyện ra tao ngộ cường địch tập kích 6. Lâm Tiêu yên lặng nghe Đồng Sơn chủ lời nói. Đồng Sơn chủ tận lực lấy ngắn gọn lời nói đem năm đó đã phát sinh một ít sự tình nói ra tới, nhượng Lâm Tiêu có thể biết được. Nguyên nhân gây ra là luyện ra chỗ nắm giữ một loại trí cường đại đạo truyền thừa, dẫn tới cường địch ngấp nghé, dẫn đến luyện ra bị diệt, mà Đồng Sơn chủ mặc dù là luyện ra thiếu chủ, nhưng bản thân tại luyện ra trong đó tu luyện thiên phú cũng không cao, tính toán là rất tầm thường cấp độ, đủ loại trùng hợp phía dưới ngược lại trốn qua nhất kiếp, lại bị sắp chết phụ thân phong ấn một bộ phận ký ức cũng đưa ra cựu trọng tiên quyết, nói cho hắn muốn ly khai thần nguyên giới, xa xa ly khai. Cuối cùng, Đồng Sơn chủ mới đến vạn không tinh khu cũng liền này bản hàng xuống dưới. Đó lấy, chính là về sau gặp đến Lâm Tiêu cũng bái chi vì chủ thượng sự tình. Chương 41, đang thiên lộ. Cho nên, ngươi tính toán báo thủ ư? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Nếu như Đồng Sơn chủ muốn báo thù lời nói, như vậy chính mình thân vị kia chủ thượng, tự nhiên nguyện ý giao ra một phần lực. Chủ thượng, ta tưởng báo thù, nhưng không biết từ nơi nào báo. Đồng Sơn chủ trên mặt nổi lên nhất mặt đắng chát, cái kia một bộ phận bị phong ấn ký ức không có giải phong phía trước, hắn chỗ biết rõ cũng không nhiều, nhưng giải phong về sau biết được hết thảy tiền căn hậu quả, lại không biết cửu nhân rốt cuộc là ai. Muốn báo thù, điều kiện tiên quyết tối thiểu biết rõ ai là cửu nhân a. Có thể điều tra. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Không sai, ta có thể điều tra. Đồng Sơn chủ hai tay nắm chặt, từng chữ từng câu trầm thấp hữu lực nói ra, nhưng lấy ta cá nhân thực lực, xa xa không đủ, chủ thượng, hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Không có vấn đề. Lâm Tiêu thập phần sảng khoái đáp lại nói, chủ thượng, chúng ta có thể đi trước luyện ra tổ địa, nơi đó liền hàm chứa ta luyện ra chỗ nắm giữ cái kia một loại trí cường đại đạo truyền thừa. Đồng Sơn chủ lúc này nói ra, mà ta trong tay thanh đồng sơn ấn chính là mở ra tổ địa chìa khóa. Lâm Tiêu không khỏi giật mình, lại có một loại trí cường đại đạo, phải kiến thức một chút. Đã như thế, vậy liền trực tiếp đi đến đệ nhị trọng thiên quyết thôi. Chủ thượng, cựu trọng thiên khuyết chi gian này đây đăng thiên lộ làm vì liên thông, ta trong trí nhớ đệ nhất trọng thiên khuyết đến đệ nhị trọng thiên khuyết chi gian đăng thiên lộ hẳn là ở vào đệ nhất thiên khuyết bảy châu chi nhất liệt châu. Đồng Sơn chủ nói ra, đi liệt châu. Lâm Tiêu cho tới bây giờ liền không phải cái gì dây dưa dài dòng người, kịp thời quyết đoán thập phần quyết đoán. Chậm, biết được liệt châu sở tại phương vị về sau, liền giáng ngự khởi cái kia ván cửa tựa như kiếm quang, đồng thời cũng mang theo Đồng Sơn chủ bay vút mà đi, xẹt qua trường thiên. Đồng Sơn chủ bất quá là dung đạo cảnh nhất tầng. Như vậy tu vi nếu là phóng tại Thiên Tâm Tinh vực Thiên Kình Tinh khu bên trong, cái kia tự nhiên là đánh đâu thắng đó hoành quét hết thảy vô địch thủ, nhưng nếu là đến Thiên Cổ Tinh khu, liền chỉ có thể tính là không sai tiêu chuẩn, bởi vì so với hắn cường còn có không ít, thực tế là ngũ đại linh tộc. Nếu là đến Thiên Tâm Tinh khu, cũng không sai biệt lắm. Nhưng, tại Thần Nguyên giới bên trong, kỳ thật chỉ có thể tính là vừa mới bước vào cường giả môn hạm, cái kia còn là ở Thần Nguyên giới thập phương đại địa, nếu là đến Cửu Trọng Thiên Quyết, cả cường giả môn hạm cũng không có chạm đến. Cái gọi là cường giả, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bất đồng địa phương có bất đồng hạn mức cao nhất, tới gần, đạt tới hạn mức cao nhất liền là vì cường giả, nhưng đến một cái tu luyện chi đạo càng cường thịnh địa phương, chưa hẳn có thể tính được là cường giả. Lấy Đồng Sơn chủ dung đạo cảnh nhất tầng tu vi, muốn theo Thanh Châu bay đến Liệt Châu, không biết cần hao phí nhiều ít thời gian, một năm nửa năm đều chưa hẳn có thể đến, nhưng đổi thành Lâm Tiêu tức thì bất đồng, dù là không phải hết tốc lực phi hành, cũng duy trì lấy nhất cảnh ngụy thần cảnh tốc độ. Nhanh. Đồng Sơn, nếm thử này rượu. Lâm Tiêu lấy ra mấy trăm niên phân kiếm tiểu phân cấp Đồng Sơn chủ. Cũng không phải không nỡ bỏ 3000 niên phân thanh thiên dịch cùng vạn niên phân thanh thiên dịch, mà là uống rượu cũng cho người. Như vậy cụ bị tu luyện phụ trợ hiệu quả lại niên phân cực cao rượu, không có đầy đủ tu vi mạo muội uống vào, nói không chừng không chỉ sẽ không mang đến cái gì chỗ tốt, tương phản, khả năng còn mang theo chỗ xấu. Mấy trăm niên phân kiếm tiểu đảo là rất thích hợp, có thể đối Đồng Sơn chủ tu luyện đưa đến phụ trợ hiệu quả, chủ yếu nhất chính là trợ giúp kia thối luyện thân thể. Chỉ cần thân thể thối luyện đầy đủ cường đại, liền có thể càng hảo thừa nhận 3000 niên phân thanh thiên dịch thối luyện. Đa tạ chủ thượng. Đồng Sơn chủ tiếp nhận tiểu đàn nói ra, ta mời chủ thượng. Một chủ một bộc liền tại này ván cửa tựa như kiếm quang phía trên trẻ chén đứng lên. Lâm Tiêu chỗ uống là 3000 niên phân thanh thiên dịch, về phần cái kia vạn niên phân thanh thiên dịch, tổng số mới 10 cân mà thôi, tính toán lưu lại chậm rãi nhấm nháp. Dù sao, 10 cân cũng không nhiều, một khi khai uống lời nói, rất dễ dàng liền sẽ uống xong. Nhưng nếu là uống sạch lời nói, đi nơi nào tìm như vậy vạn năm lão tiểu? Rất khó a. Đến lúc đó, sợ là phổ thông lão tiểu chính mình liền cảm thấy uống vào không có cái gì mùi vị. Người chính là như thế, một khi miệng bị dưỡng điêu về sau, lại tưởng ăn chút phổ thông đồ ăn, tổng cảm thấy không phải tư vị. Từ kiệm nhập xa dễ dàng, từ xa nhập kiệm khó khó khó a sáu. Cựu trọng thiên khuyết đệ nhất thiên khuyết có thất đại châu, mỗi một châu khu vực bao la đến cực điểm, bình thường dung đạo cảnh muốn hành độ, không thể nghi ngờ cần hao phí rất nhiều thời gian, thậm chí hội có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng ngụy thần cảnh tức thì bất động, tốc độ cực nhanh, không cần nhiều ít thời gian liền có thể hành độ mà qua. Lâm Tiêu giá ngự ván cửa tựa như kiếm quang nhanh chóng bay vút mà đi, phía trước một phiến hắc vân cuộn cuộn, đầy trời mạn địa, lập tức đem phía trước thiên địa toàn bộ bao trùm, một tia lạnh lẽo tại lan tràn, hư không cũng tựa hồ trở nên sền sệt, ngưng trệ. Hắc vân bên trong, từng đạo thân ảnh hiện hiện, tựa hồ đều tràn ngập ra kinh người uy thế. Chuyện gì? Lâm Tiêu tọa hạ kiếm quang không có mảy may dừng lại, lên tiếng hỏi. Muốn mạng ngươi. Từng đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm lập tức theo cái kia ô vân bên trong trùng trùng điệp điệp thanh âm vang lên, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức áp bách mà tới. Chợt, nhất đạo hiện đầy ô vân kình thiên cự thủ đống nhiên hoành không áp bách giết tới, bắt hết thể tựa như hoành hướng Lâm Tiêu. Cái kia nhất trích ô vân đại thủ bên trong ẩn chứa lực lượng, cường hành vô cùng, hùng hồn bá đạo đến cực điểm, che khuất bầu trời giống như, đáng sợ uy áp trực tiếp đem Lâm Tiêu khóa định. Đồng Sơn chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tại cái kia nhất trích kình thiên đại thủ về sau, đồng nhiên cảm giác đến một loại áp lực, kinh người đến cực điểm áp lực, phảng phất muốn đem chính mình đè sập áp sập áp lực, khủng bố vô cùng áp lực, cực hạn áp lực. Đồng Sơn chủ cảm giác chính mình linh hồn tựa hồ muốn trầm luân xuống dưới. Dung đạo cảnh cửu tầng 6. Lâm Tiêu khẽ miệng treo lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười, không cho là đúng, chợt, tình chỉ như kiếm hư không hoa một cái, một luồng vạn cổ thiên thanh kiếm quang ngay lập tức xẹt qua hư không, chặt đứt hết thảy. Cái kia nhất đạo kiếm quang bất quá tam thôn lớn nhỏ, cùng cái kia nhất trích che khuất bầu trời đại thủ không có chút nào có thể so sánh tính, nhưng tam thốn kiếm quang cũng tại sát na đem Ô Vân giống như che khuất bầu trời đại thủ bộ ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy, trong nháy mắt đánh tan hết thảy, tồi khô lạp hủ giống như đem Ô Vân đại thủ triệt để đánh tan. Thế như trẻ tre, cái kia nhất đạo tam thốn kiếm quang lập tức chạm hướng Ô Vân chi nội. Từng đạo thê lương thảm thiết thanh âm liên tục không ngừng vang lên, chợt, Ô Vân nhanh chóng tán loạn, từng đạo thi thể lẳng không rơi xuống. Lâm Tiêu duỗi tay hư không nhất trảo, lập tức đem từng cái tu di khí nhiếp vào trong tay. Những này nhưng đều là chiến lợi phẩm. Một đường đi về phía trước, đương Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ ly khai Thanh Châu lúc, trước sau liền tao ngộ vài chục lần chặn giết, không khỏi âm thầm cảm khái, này Cửu Trọng Thiên Khuyết thật đúng là rất hỗn loạn. Cũng đồng thời ý thức đến lúc trước Kim Thương khách nói, tán tu tại Cửu Trọng Thiên Khuyết bên trong không hảo hôn thuyết pháp, quá rối loạn. Không có thế lực lời nói, cơ hồ là nửa bước khó đi, cho dù là nhất cảnh ngụy thần cảnh cũng không hảo hôn. Đương nhiên, như là thật đạt tới ngụy thần cảnh cấp độ, tổng hội có mặt khác thế lực phát ra mời, mời chính mình gia nhập trong đó thành vị kia một viên. Ly khai Thanh Châu, tiến vào Liệt Châu. Lâm Tiêu phát hiện, Liệt Châu bên trong linh khí tựa hồ so Thanh Châu càng thêm nồng đậm vài thành, không chỉ như thế, Liệt Châu bên trong linh khí càng là so Thanh Châu nhiều một chút không có nhiệt khí. Nhiệt độ so sánh so với mặt khác địa phương, lộ ra càng cao, càng nóng rực. Đồng Sơn, có biết Đăng Thiên Lộ ở nơi nào? Lâm Tiêu hỏi ý nói. Chủ thượng, ta cũng không rõ ràng. Đồng Sơn chủ đáp lại nói, năm đó ta bị đưa ra tới, cũng không thanh tỉnh. Không sao, vậy liền tìm người hỏi ý. Lâm Tiêu cười nói. Đăng Thiên Lộ tại Liệt Châu, hoặc là nói tại Đệ Nhất Thiên Khuyết cũng không phải cái gì bí mật, không ít người đều biết được. Cũng không cần Lâm Tiêu như thế nào phiền toái, rất nhanh liền thăm dò Đăng Thiên Lộ sở tại chỗ, Tịnh Giá Ngự kiếm quang nhanh chóng bay vút mà đi. Đương Lâm Tiêu nhìn đến Đăng Thiên Lộ lúc, trước tiên cảm thấy rung động. Đó là một đầu từ dưới hướng lên con đường, lần đầu tiên thoạt nhìn tựa hồ chỉ có vài mét rộng, nhưng đệ nhị mắt ngóng nhìn mà đi, nhưng lại cảm giác tựa hồ có 100 thước độ rộng, đệ tam nhãn nhìn lại, lại tựa hồ như có ngàn thước rộng, lại nhất nhãn nhìn lại, tựa hồ biến thành vạn thước, bao la bát ngát rộng lớn. Cái kia một đầu đại lộ, trùng trùng điệp điệp liên tiếp Liệt Châu đại địa, hoặc là chuẩn xác hơn nói là tiếp thông Đệ Nhất Thiên Khuyết đại địa, hiện ra nhất định nghiêng độ trở lên lan tràn mà khởi, tựa hồ lan tràn hướng vô tận phía chân trời chỗ sâu. Tiếp thiên liền địa, nguy nga hùng hồn, đồ sộ rung động. Tại kia trước mặt, cho dù là Lâm Tiêu có thể kích sát nhị cảnh ngụy thần cảnh, đánh lui tam cảnh ngụy thần cảnh cường đại thực lực, nhưng cũng nhịn không được cảm giác đến tự thân nhỏ bé. Cái kia một đầu Đăng Thiên Lộ trong đó ẩn chứa uy thế, dĩ nhiên có loại vượt qua ngụy thần cảnh cảm giác. Thần cảnh. Lâm Tiêu trong óc trong đó kìm lòng không được toát ra nhất đạo ý niệm trong đầu, chợt cảm thấy ngạc nhiên. Một mực đều có nghe qua thần cảnh, cũng biết rõ thần cảnh tồn tại, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Không nghĩ tới dĩ nhiên hội ở chỗ này, cảm thụ đến thần cảnh thủ bút. Nhưng, đến cùng có phải hay không thần cảnh chỗ đúc thành Đăng Thiên Lộ, Lâm Tiêu kỳ thật cũng không phải đặc biệt khẳng định, chỉ là một loại cảm giác, có lẽ hội là. Chỉ thấy cái kia một đầu như bạch ngọc đúc thành Đăng Thiên Lộ phía trên, có vô số bạch sắc vũ khí bốc lên, tràn ngập, từng đạo thân ảnh lờ mờ nhưng thấy, có thân ảnh chính tại trở lên leo, có thân ảnh thì là tại hướng xuống leo. Đó là muốn theo Đệ Nhất Thiên Khuyết leo đến Đệ Nhị Thiên Khuyết người, cũng là Đệ Nhị Thiên Khuyết xuống tới Đệ Nhất Thiên Khuyết người. Đồng Sơn, ngươi là cùng ta cùng nhau leo Đăng Thiên Lộ, còn là tiến vào ta nội thế giới? Lâm Tiêu hỏi ý nói, đem quyết định quyền giao cho Đồng Sơn chủ chính mình, dù sao, quan hệ đến hắn tự thân. Chủ thượng, ta tùy ngươi cùng nhau leo Đăng Thiên Lộ. Đồng Sơn chủ nói ra. Đã như thế, vậy đi thôi. Nhẹ nhàng cười cười, Lâm Tiêu lúc này một bước bước ra, Đồng Sơn chủ cũng là theo chi nhất bộ bước ra. Nay một lần, Lâm Tiêu cũng không gặp đến như lúc trước tại Thần Hoang đại địa muốn đi vào Cửu Trọng Thiên Khuyết lúc ngăn cản. Đăng Thiên Lộ chỗ, cũng không có cái gì người hoặc là cái gì thế lực thiết lập cửa khẩu thu phí. Không có người hoặc là nói không có cái gì thế lực dám làm như vậy. Trong đó khiến xả quá lớn. Lâm Tiêu tại phía trước, Đồng Sơn chủ theo sát phía sau bước ra. Vì chiếu cố Đồng Sơn chủ, Lâm Tiêu cũng không có buộc phát ra toàn bộ tốc độ, mà là duy trì cùng Đồng Sơn chủ không sai biệt lắm tốc độ, đơn giản chính là nhiều tiêu phí một ít thời gian thôi, đối với cái này, Lâm Tiêu không sao cả. Đặt vào Đăng Thiên Lộ sát na, Lâm Tiêu thập phần nhạy cảm giác đến chính mình bàn chân tựa hồ hơi khẽ chấn động, trong nháy mắt, phảng phất trở nên trầm trọng mấy phần. Đệ nhị bước ra, cái loại này trầm trọng cảm giác tựa hồ lại tăng cường như thế hơi không thể tra một tia. Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện, theo mỗi một bước ra, bước chân tựa hồ cũng trở nên trầm trọng, tựa như là Đăng Thiên Lộ phía trên hàm chứa một cổ vô hình gọi người khó mà phát giác trọng áp giống như. Chương 42, chủ động bại lộ. Đăng Thiên Lộ dài đằng đẵng như lữ quán, người ta đều người đi đường. Đồng Sơn, ngươi cảm giác áp lực như thế nào? Lâm Tiêu một bên giẫm chân tại chỗ đi về phía trước, leo dài đằng đẵng Đăng Thiên chi lộ, một bên mở miệng hỏi ý nói. Chủ thượng, áp lực từng điểm tăng cường 6. Đồng Sơn chủ miêu tả một phen. Lâm Tiêu liền toát ra một cái suy đoán. Có lẽ, Đăng Thiên Lộ phía trên áp lực cũng không phải cố định, mà là tương đối, tỉ như bất đồng tu vi người tại Đăng Thiên Lộ phía trên chỗ thừa nhận áp lực là không giống nhau. Bằng không, chính mình chính là ngụy thần cảnh, tối thiểu là tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực, mà Đồng Sơn chỉ là dung đạo cảnh nhất tầng mà thôi, như là muốn thừa nhận cùng chính mình giống như áp lực, đã sớm bị đè sợ, nơi nào còn có thể tiếp tục hành động. Như thế như vậy thiết lập, cũng là hợp tình hợp lý. Đăng Thiên Lộ. Lên trời, nguyên bản liền không phải cái gì chuyện dễ dàng, muốn đi lên, liền nhất định phải thừa nhận áp lực, càng là trở lên đi, chỗ thừa nhận áp lực lại càng cường. Đồng hành người không ít, nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng chú ý đến, có người đi một chút liền dừng lại xuống tới, khó mà thừa nhận cái kia không ngừng tăng cường áp lực, nhất định phải hòa hoãn một chút. Lâm Tiêu bước chân chưa bao giờ có mảy may dừng lại, từng bước một, cho dù là áp lực không ngừng tăng cường, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, thủy chung không cách nào mang đến chân chính áp bách. Tương phản, Đồng Sơn chủ liền không có như vậy nhẹ nhõm. Càng là leo, áp lực càng lớn, phản phất một tòa vô hình sơn nhạc trọng nặng áp tại hắn trên thân, áp khiến cho hắn khó mà thở dốc, cơ hồ hít thở không thông. Nhưng Đồng Sơn chủ nhưng là cắn chặt hàm răng, thừa nhận cái kia kinh người vô hình áp lực áp bách, nện bước bước chân từng bước một, cho dù là lại khó khăn cũng tuyệt không buông tha. Theo đệ nhất thiên khuyết muốn tiến vào đệ nhị thiên khuyết, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện sự tình, không phải ai đều có thể làm đến. Đăng thiên lộ chẳng khác nào là một loại chắc thí, xoát tuyển. Có thể dựa vào chính mình lực lượng tại đăng thiên lộ phía trên tiến vào đệ nhị thiên khuyết, vậy liền đủ để nói rõ người này kẻ có được không tầm thường ý chí lực số lượng, căn cơ cũng đầy đủ vững chắc, bằng không khó mà làm được, hội bị đào thải. Như vậy chi nhân, tiềm lực thường thường tương đối phổ thông, muốn thành vì cường giả khả năng không thể nghi ngờ cũng càng thấp. Một bước lại một bước, Lâm Tiêu phóng chậm bước chân, chờ đợi Đồng Sơn chủ. Chợt, Đồng Sơn chủ trên thân khí tức một hồi mãnh liệt, trong lúc nhất thời đánh vỡ gông cùm xiềng xích, mi tâm chỗ đạo văn lần nữa dung hợp. Dung đạo cảnh nhị tầng. Lâm Tiêu không khỏi có chút kinh ngạc. Tu vi đột phá đến dung đạo cảnh nhị tầng, Đồng Sơn chủ tựa hồ bị chú vào một cổ mới lực lượng, bước ra bước chân trở nên càng thêm trầm ổn hữu lực, leo đăng thiên lộ cũng càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng không có bao lâu, Đồng Sơn chủ tốc độ lần nữa hạ thấp, cái kia áp lực như cũ không ngừng tăng cường. Đỉnh lấy áp lực, Đồng Sơn chủ không chút nào thỏa hiệp. Hắn luyện ra liền tại đệ nhị thiên quyết, nếu như cả đăng thiên lộ đều leo không đi lên, nói gì cái gì phản hồi luyện ra. Càng đừng nói điều tra ra hung thủ, vì chết đi thân nhân, tộc nhân báo thù rửa hận. Kiên định, kiên trì, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn leo đi lên, tiến vào đệ nhị thiên quyết. Một thân khí tức lần nữa mãnh liệt, đạo văn lại một lần dung hợp, đột phá đến dung đạo cảnh tam tầng. Một đoạn thời gian phía sau, lại đột phá đến dung đạo cảnh tứ tầng, Lâm Tiêu đều thế dại. Này là cái gì tình huống? Vì cái gì leo một đầu đăng thiên lộ mà thôi? Tuy nhiên này đăng thiên lộ thập phần bất phàm, nhưng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá tu vi. Thực tế là dung đạo cảnh, cần tham ngộ đại đạo huyền bí, đem kia dung hợp lại. Như Đồng Sơn chủ như vậy, liên tục không ngừng theo dung đạo cảnh nhất tầng đột phá đến tam tầng, thật sự là bất khả tư nghị. Lâm Tiêu tỏ vẻ, ta cũng muốn a, nhưng cũng biết rõ, này tình huống cũng không tầm thường, Đồng Sơn chủ trên thân còn tồn tại cái gì bí mật. Chỉ là, Lâm Tiêu không có mảy may tìm tòi nghiên cứu ý niệm trong đầu. Bí mật sở dĩ là bí mật, chính là không vì ngoại nhân biết rõ. Thậm chí có chút thời điểm cả chính mình đều không rõ ràng là như thế nào một hồi sự. Chính mình cũng có bí mật a, chẳng lẽ muốn nói ra ngoài? Leo đến nhất định trình độ lúc, Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ đến một tòa viên hình bình đài, có hai đầu con đường, một đầu song song, một đầu hướng lên, hai đầu con đường các dựng đứng có thạch địa, một khối tiêu ký thông hướng đệ tam thiên quyết, một khối tức thì tiêu ký đi đến đệ nhị thiên quyết. Nguyên lai này đang thiên lộ, liên thông cửu trọng thiên quyết. Lâm Tiêu thầm nói, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bất quá, chính mình hai người hiện tại mục đích sao, là đi đến đệ nhị thiên quyết trước, về phần đệ tam thiên quyết chuyện chỗ này lại đi đến cũng không mượn. Dù sao thời không tiên tôn hắn lao nhân ra nguyện vọng cũng không có yêu cầu thời hạn, như thế tưởng tuy nhiên có chút không đạo đức, nhưng chỉ cần ta không có sáu. Nói tóm lại, ta Lâm Vô Mệnh làm việc nguyên tắc chính là tiến hành theo chất lượng, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó sáu. Âm thầm tự mình trêu chọc một phen, cùng Đồng Sơn chủ cùng nhau đi hướng đệ nhị thiên khuyết con đường. Cái kia một đoạn đăng tiên lộ là song song, ước chừng mấy ngàn thước chiều dài mà thôi. Bước vào đệ nhị thiên khuyết, Lâm Tiêu liền càng thêm nhạy cảm giác đến nơi này linh khí cùng đạo vận lại muốn thắng được đệ nhất thiên khuyết không sai biệt lắm ba thành tựa hồ không nhiều, kỳ thật một điểm đều không ít. Dù sao đệ nhất thiên khuyết linh khí cùng đạo vận đã là thập phần nồng đậm. Chủ nhân, nơi này hẳn là Trung Châu. Đồng Sơn chủ nói ra, Nguyên Châu tức thì cùng Trung Châu lân cận. Đi Nguyên Châu. Lâm Tiêu nói ra, lần này là tới làm việc, không phải tới du lịch, tự nhiên không có cần thiết tại Trung Châu lưu lại. Lâm Tiêu lần nữa giá ngự khởi kiếm quang, mang theo Đồng Sơn chủ cùng nhau bay vút trường thiên, hướng Nguyên Châu sở tại phương vị bay nhanh bay vút mà đi. Đệ nhị thiên khuyết hư không cường độ cũng cùng dạng so đệ nhất thiên khuyết càng cường một chút. Lâm Tiêu đối cựu trọng thiên khuyết trở nên hiếu kỳ. Tổng cảm giác, cựu trọng thiên khuyết tựa hồ không có như vậy đơn giản. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là thần nguyên giới phân chia mà thành? Không sai, xác thực là thần nguyên giới phân liệt chỗ tạo thành, nhưng kia bên trong tất nhiên cũng có mặt khác nhân tố ở bên trong, chờ chính mình có rảnh lúc có thể truy tìm. Lâm Tiêu tổng cảm thấy, nay cùng thần cảnh tức tương quan. Đệ nhị thiên khuyết hỗn loạn không thua gì tại đệ nhất thiên khuyết, thậm chí còn muốn thắng được một ít, như không phải Lâm Tiêu thực lực đầy đủ cường đại, phòng trường đều vô pháp sống ly khai Trung Châu tiến vào Nguyên Châu. Nhất đoạn lộ trình, tao ngộ nhiều lần tập kích, cướp giết, thậm chí còn tao ngộ hai lần bất đồng thế lực chi gian hòa bình. 6. Nguyên Châu 6. Luyện ra cựu chỉ. Đồng Sơn chủ ngưng mắt nhìn dưới mắt cái kia một phiến phế tích, thần sắc trầm lãnh, đôi mắt chỗ sâu tựa hồ tràn ngập khởi nhất mặt đau thương, lại tựa hồ có thật sâu hồi ức. Ly khai quá lâu, cũng liền là nói, luyện ra bị diệt rơi thời gian tương đối không ngắn. Đồng Sơn chủ cần đi hồi ức. Lâm Tiêu không có nói chuyện, cứ như vậy chạm tại một bên nhìn xem. Này là một phiến chiến đấu phía sau lưu lại phế tích, điện đường lâu các bốn phía tàn phá, sụp đổ, vô số hố to trải rộng, vết rách đan sen, rậm rạp chẳng chịt, tựa hồ còn tàn lưu đại chiến hậu khí tức. Có thể nghĩ, năm đó cái kia một tràng chiến đấu là bực nào kịch liệt. Về phần thi thể thì là toàn bộ không có. Ngoài ra, cũng có thể nhìn ra được, luyện ra quy mô tương đối lớn, tựa như là một tòa thành trì tựa như. Như thế cường đại gia tộc, nhưng cũng bị diệt rơi, thực là khó mà tưởng tượng. Tối thiểu theo Đồng Sơn chủ chỗ, Lâm Tiêu là biết rõ luyện gia là có không ít ngụy thần cảnh cường giả, thậm chí còn có tam cảnh ngụy thần cảnh. Nắm giữ một loại chí cường đại đạo truyền thừa cường đại thế lực lại bị người diệt rơi, toàn bộ phá hủy, đủ để nói rõ, diệt rơi luyện gia người hoặc là thế lực có cỡ nào cường đại. Các vị ẩn núp như thế lâu, có thể ra tới a? Lâm Tiêu bỗng nhiên mở miệng, không nhanh không chậm nói ra, kia ánh mắt cũng là theo chi nhất chuyển, nhìn hướng tứ phía. Đồng Sơn chủ lập tức cả kinh, đôi mắt nổi lên tinh mang, cảnh giác đến cực điểm. Dĩ nhiên có người tiềm phục tại tứ phía. Chỉ là, lấy Đồng Sơn chủ dung đạo cảnh tứ tầng tu vi, căn bản liền không thể nào phát hiện. Nhưng, không có người đáp lại. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, lập tức chán xạ ra một luồng hàn mang, một thân kiếm uy bỗng nhiên bốc lên, bao trùm bốn phương tám hướng. Như không phải là không có cảm giác sát cơ cùng ác ý, đã sớm rút kiếm chạm ra. Nhưng, như vậy bị người ẩn nút tại tứ phía rình mò cảm giác, cũng không phải cái gì vui sướng sự tình. Các hạ, đừng nội, chúng ta không có ác ý. Nhất đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm lập tức vang lên, chợt từng đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng hiện hiện, mỗi một đạo đều tán phát ra dung đạo cảnh cao dài khí tức ba động, tổng số có hơn 10 đạo nhiều. Các ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Đồng Sơn chủ đôi mắt ngưng tụ, chán xạ ra một luồng hàn quang. Mặc kệ như thế nào nói, nơi này tóm lại là luyện gia cựu chỉ, cho dù là biến thành phế tích, cũng như cũ thuộc về luyện gia, tối thiểu tại Đồng Sơn chủ cảm nhận trong đó là như thế. Các ngươi hai vị lại tới này làm cái gì? Cái kia khàn khàn thanh âm lần nữa vang lên, là từ một cái khuôn mặt xám xịt tựa hồ bệnh nặng triển thân trung niên nhân trong miệng truyền ra, kia đôi mắt mịt mở đến cực điểm. Nơi đây chính là luyện gia cựu chỉ, mà bên cạnh ta vị này chính là năm đó luyện gia thiếu chủ luyện Đồng Sơn. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, kịp thời quyết đoán làm ra quyết định, không phải tính toán điều tra diệt rơi luyện gia địch nhân sao? Đã như thế, cùng với chậm rãi men theo dấu vết để lại điều tra, cũng không phải càng trực tiếp một ít, bại lộ thân phận, hấp dẫn địch nhân chủ động hiện thân. Năm đó luyện Đồng Sơn may mắn tránh thoát nhất kiếp, bây giờ trở về, liền là muốn điều tra luyện gia bị người nào tiêu diệt. Hảo báo thủ này. Đồng Sơn chủ không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xem Lâm Tiêu. Liền sáu. Như thế nói đơn giản ra tới, không phải là ẩn tàng chính mình thân phận, tiếp đó tại cẩn thận điều tra ư? Như thế nói đơn giản ra bản thân thân phận, há không phải bạo lộ? Không thẹn là chủ thượng, lấy lui vì tiến, trí tuệ phi phàm a. Đồng Sơn chủ rất nhanh liền tưởng minh bạch, lập tức âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như Lâm Tiêu biết rõ hắn ý tưởng, phòng trường sẽ cười. Tưởng nhiều. Nói trắng ra, thuần túy là ngại phiền toái. Tiêu phí đại lượng thời gian đi điều tra, này thế gian đến cùng cần tiêu phí nhiều ít? Không hảo nói. Mà này đối Lâm Tiêu mà nói, hết lần này đến lần khác chính là lớn nhất vấn đề, chính mình đến hiện tại mới thôi, cũng mới sống 200 năm trái phải a. Đem nhiều như vậy thời gian cầm tới điều tra thượng, cũng không phải càng trực tiếp một ít, chủ động bại lộ. Mặt khác một điểm, thì là đối tự thân thực lực tự tin. Tam cảnh ngụy thần cảnh đều chưa chắc là chính mình đối thủ, huống chi, chính mình hiện giai đoạn tu vi cùng thực lực nhưng còn không có để thăng đến cực hạn. Lâm Tiêu lời nói rơi xuống, 10 cái xuất hiện tại tứ phía người tại trong nháy mắt sắc mặt nhau nhau kỳ biến. Từng đạo ánh mắt lập tức chán xạ ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn quang, nhao nhao rơi vào Đồng Sơn chủ trên thân, ánh mắt kia sắc nhọn đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Đồng Sơn chủ nhìn thấu tựa như. Từng đạo khí tức cũng tùy theo bạo khởi, nhao nhao đem Đồng Sơn chủ khóa định. Đồng Sơn chủ sắc mặt tại sát na biến đổi. 10 cái dung đạo cảnh cao giai khí cơ khóa định cùng ánh mắt khóa định, vô hình trong đó lập tức cho hắn mang đến cường liệt áp lực, loại này áp lực nhượng hắn cảm giác rất không thoải mái. Chương 43, luyện gia. Người 6. Thực là luyện gia thiếu chủ luyện Đồng Sơn. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân dùng khàn khàn thanh âm hỏi ý, ngựa khí mang theo mấy phần thật sâu ẩn tàng khó mà nói rõ kích động. Không thể giả được. Đồng Sơn chủ không có mảy may do dự trả lời. Ngươi như thế nào chứng minh? Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân đôi mắt tinh mang chán xạ chi gian, tựa hồ trở nên kích động. Đồng Sơn chủ im lặng, chợt duỗi tay mở ra bàn tay, một hồi thanh đồng sắc hào quang lập lòe chi gian, nhất đạo thanh đồng sơn ấn hiện hiện, tràn ngập ra một cổ phảng phất bất hủ không phá khí tức ba động, huyền diệu đến cực điểm. Thanh đồng sơn ấn. Thoáng chốc, hơn 10 người ánh mắt tinh mang lập lòe không ngừng. Nhao nhao kích động không thôi. Này một cổ khí tức sáu, xác thực là thanh đồng sơn ấn, ngươi thật sự là luyện Đồng Sơn. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân lại một lần nữa hỏi ý. Không sai. Đồng Sơn chủ lấy vô cùng khẳng định ngữ khí hồi đáp. Theo chúng ta tới. Xám xịt khuôn mặt trung niên nhân lập tức trầm thanh nói ra. Đi nơi nào? Đồng Sơn chủ hỏi ngược lại. Đi ngươi liền biết rõ. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân đáp lại nói. Đồng Sơn chủ lúc này nhìn hướng Lâm Tiêu. Đi. Lâm Tiêu lời giản dị, ý sâu xa. Đi. Đồng Sơn chủ lúc này nhìn hướng xám xịt trung niên nhân đáp lại nói. Trung niên nhân thật sâu nhìn Lâm Tiêu nhất nhãn, chợt gật gật đầu, đuổi theo. Tiếng nói rơi xuống, 10 cái dung đạo cảnh cao giai lập tức nhao nhao bộc phát ra kinh người tốc độ, nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay vút mà đi. Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ cũng nhanh chóng đuổi theo. Đương nhiên, Đồng Sơn chủ bây giờ là dung đạo cảnh tứ tầng tu vi, tốc độ nhanh không đứng dậy, chỉ có thể từ Lâm Tiêu mang theo. "Chủ thượng, không sợ bọn hắn có bầy dập ư?" Đồng Sơn chủ hỏi ngược lại. "Cái kia không phải càng thú vị sao?" Lâm Tiêu đáp lại nói. "Bầy dập cái gì? Ta Lâm Vô Mệnh chưa bao giờ sợ." Lâm Tiêu biết rõ, gần nhất này một đoạn thời gian, bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh quan hệ, dẫn đến chính mình có chút quá tự tin. Nhưng, cho đến tận nay còn không có tao ngộ đến cái gì có thể áp chế chính mình cường địch. Đã như thế, tự tin một ít, có gì không thể. Mười mấy người không ngừng bay vút, một đoạn thời gian phía sau liền bay vào một phiến ít hai lui tới vắng vẻ tĩnh mịch xâm lâm chi nội, như cũ không ngừng thâm nhập. Sau cùng, tại một tòa bất quá mấy trăm mét cao không chút nào thu hút sơn khâu phía trước dừng lại xuống tới. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân phát ra một hồi kỳ dị thanh âm, tựa hồ là mọi trùng ám hiệu, ước chừng đi qua một đoạn ngắn thời gian, cái kia sơn khâu chỗ liền có từng đạo gợn sóng tràn ngập tịch quyển ra ngoài, nhất đạo môn hộ cũng tùy theo vô thành vô tức xuất hiện. Liền tại bên trong, khuôn mặt xám xịt trung niên nhân lúc này nói ra, chợt những người khác dẫn đầu tiến vào. Lâm Tiêu cũng không có mảy may do dự, một bước bước ra, bước vào cái kia nhất đạo môn hộ chi nội, Đồng Sơn chủ tự nhiên cũng là đi theo bước vào trong đó, sau cùng thì là khuôn mặt xám xịt trung niên nhân, hắn là mười mấy người trong đó tu vi tối cao, dung đạo cảnh cửu tầng. Tất cả mọi người tiến vào về sau, cái kia nhất đạo môn hộ nhanh chóng co lại, biến mất không thấy, không có mảy may khí tức tàn lưu. Bước vào cái kia sơn khâu môn hộ bên trong, Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ liền tiến nhập một tòa hôn ám thành trì chi nội. Lâm Tiêu cảm giác này thành trì, tựa hồ còn không nhỏ, tựa như là một phương bí cảnh tựa như, rất đặc biệt, nhưng bên trong linh khí cùng đạo vận lại là vô pháp cùng ngoại giới so sánh với, không sai biệt lắm tương đương đệ nhất tiên khuyết tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu là cùng thập phương đại địa so sánh với lời nói, không thể nghi ngờ là thập phần ưu việt. Từng đạo cường hành khí tức tại sát na bộc phát, nhao nhao hành không áp bách mà tới, đem Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ nhanh chóng khóa định. Khang Minh, vì cái gì mang ngoại nhân tới? Nhất đạo thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt xuất hiện, đôi mắt chán xạ ra một luồng tinh mang, tràn đầy kinh người áp bách, trầm thanh chất vấn khuôn mặt xám xịt trung niên nhân. Ta trước mang bọn hắn đi gặp đại trưởng lão. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân lại đáp lại nói. Bị từng đạo ánh mắt hòa khí cơ khóa định, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, vân đạm phong khinh, tựa hồ không có mảy may cảm giác, ngược lại là Đồng Sơn chủ, toàn thân căng cứng, khí tức ngưng trệ, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bởi vì khóa định hắn khí cơ cùng ánh mắt tối thiểu có trên trăm đạo nhiều, đều là dung đạo cảnh cấp độ, cảm giác tựa hồ đều muốn so với hắn càng thêm cường đại. Như là không có chủ thượng đồng hành lời nói, hắn hơn phân nửa là tính toán chạy đi, không, là căn bản sẽ không tới. Đối hắn mà nói, dạng này địa phương, tựa như là đầm rồng hang hổ. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân dẫn đầu phía dưới, không ngừng đi về phía trước, đến một tòa điện đường. Nhìn ngươi chơi cái gì hoa dạng? Thân thể khôi ngô trung niên nhân hừ hừ nói, nhưng ngôn ngữ chi gian lại không có mảy may ý. Đại trưởng lão, Khang Minh cầu kiến. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân đứng ở đó một tòa điện đường phía trước mở miệng nói ra. "Là Khang Minh a, tiến tới ai nhất đạo giản mua thanh âm tùy theo vang lên." Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi khẽ động. Thanh âm kia rõ ràng có một loại trung khí chưa đủ cảm giác, tựa hồ sáu, bị thương chưa lành. Mặt khác, Lâm Tiêu theo những người này khí tức, cũng hơi có chỗ phát giác, cảm thấy rất có ý tứ. Điện đường môn hộ mở rộng, danh vị Khang Minh trung niên nhân cùng cái kia khôi ngô thân thể trung niên nhân tùy theo bước vào, Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ cũng bước vào trong đó. Quang tuyến sáng tối chuyển biến, Lâm Tiêu đám người liền nhìn đến cung điện bên trong có một cái lão giả thoạt nhìn thập phần giàn mua, đôi mắt buông xuống, một thân khí tức cũng có chút suy yếu bộ dáng, tựa hồ trong gió tàn trúc giống như. Bất quá, Lâm Tiêu lại có thể cảm giác ra, này lão giả chính là một tôn ngụy thần cảnh. Nhưng là một tôn bị thương nghiêm trọng ngụy thần cảnh, kia thương thế tựa hồ không phải mới, mà là vết thương cũ chưa lành, khó mà khỏi hẳn, về phần càng nhiều, Lâm Tiêu liền cảm giác không ra tới. Tham kiến đại trưởng lão. Hai cái trung niên người nhao nhao đi lễ. Đồng Sơn chủ tức thì nhìn chằm chằm vào lão giả kia. Tựa hồ là tại quan sát, càng xem, đôi mắt càng là rung động, tựa hồ tại kích động. Tam gia gia sáu. Đồng Sơn chủ tựa hồ rốt cục xác định, kìm lòng không được mở miệng hô. Nguyên bản đôi mắt buông xuống lão giả mí mắt nâng lên, đục ngầu ánh mắt đảo qua, rơi vào Đồng Sơn chủ trên thân, chợt nao nao, cái kia một đôi đục ngầu con ngươi dần dần, tựa hồ có nhất mặt ánh sáng sinh sôi, trung khí chưa đủ thanh âm tựa hồ cũng mang theo mấy phần kích động, ngươi là sáu. Ngươi là Đồng Sơn ư? Tam gia gia, ta là Đồng Sơn a, luyện Đồng Sơn. Đồng Sơn chủ cũng cùng dạng kích động đứng lên. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân không khỏi khẽ giật mình, chợt lộ ra nhất mặt hỉ ý. Một bên khôi ngô trung niên nhân lại trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Đồng Sơn, ngươi còn sống sáu. Ha ha ha ha, thương thiên có mắt ta, chúng ta luyện ra có người kế tục ca lao giả lập tức cười to không thôi, chợt tựa hồ dẫn dắt một thân thương thế tựa như, kìm lòng không được hò khan đứng lên. Tam gia gia, ngươi thụ thương. Luyện Đồng Sơn mới phản ứng kịp, hắn cảm nhận không có Lâm Tiêu như vậy nhạy cảm. Lúc ấy lưu lại tổn thương, thương cập đại đạo, khó mà khỏi hẳn. Lão giả cũng là không có dấu giếm đáp lại nói. Đồng Sơn chủ im lặng. Chỉ là thụ thương mà thôi sáu. Lão giả lại tựa hồ như có chút tự nhiên nói ra. Nhưng, hắn đục ngầu đôi mắt chỗ sâu, lại tràn đầy không cam lòng. Khang Minh, Đàng Thịnh, nhanh tới gặp qua thiếu chủ. Lão giả chợt nhìn hướng cái kia hai cái trung niên người, ngữ khí nghiêm nghị. Luyện Khang Minh bái kiến thiếu chủ. Khuôn mặt xám xịt trung niên nhân lập tức cung thân thi lễ. Khôi ngô trung niên nhân một hồi lâu mới phản ứng kịp. Đại trưởng lão, hắn chính là năm đó chúng ta luyện ra thiếu chủ. Khôi ngô trung niên nhân trừng mắt to nhìn chằm chằm vào Luyện Đồng Sơn, cẩn thận nhìn xem, càng xem lại càng cảm thấy quen thuộc, chợt không chút do dự hành lễ, Luyện Đẳng Thịnh bái kiến thiếu chủ. Hai vị miễn lễ. Luyện Đồng Sơn vội vàng nói ra. Đồng Sơn, vị này là? Lão giả đục ngầu đôi mắt nhìn hướng Lâm Tiêu, hỏi ý nói. Ta gọi Lâm Tiêu, là Đồng Sơn bằng hữu. Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt nhàn nhạt ý cười, dẫn đầu đáp lại nói. Luyện Đồng Sơn đáy lòng không khỏi tràn ngập ra một tia cảm kích. Dù sao hắn là luyện gia thiếu chủ, nếu như nói là Lâm Tiêu tùy tùng, cái kia tóm lại là có chút hao tổn luyện ra mặt mũi. Đương nhiên, luyện đồng sơn chính mình cũng không thèm để ý, lại cần cân nhắc tộc nhân nhóm ý tưởng, trừ phi hắn không tưởng cùng luyện gia có cái gì gốc mắc. Tam gia gia, ta nhưng thật ra là chủ thượng tùy tùng. Luyện đồng sơn tuy có thể lý giải cũng cảm kích Lâm Tiêu, nhưng hắn cũng không thể lừa gạt. Bình thường đối đãi Lâm Tiêu thái độ cũng hội bị nhìn ra tới, cái kia không phải đối đãi bằng hữu thái độ. Nghe được luyện đồng sơn lời nói, lão giả cùng hai cái trung niên mặt người sắc nhau nhau biến đổi. Tam gia gia, năm đó ta ly khai thần nguyên giới lưu lạc tại bên ngoài, trà trộn tại tinh không một chỗ tiểu tinh khu trong đó, là chủ thượng đem ta mang về thần nguyên giới dẫn vào cựu trọng thiên khuyết mang về luyện gia. Chủ thượng thiên phú chắc tuyệt thực lực cường đại, cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ, truy tìm hung thủ, vì ta nhóm luyện gia báo thủ. Luyện đồng sơn thành khẩn nói ra. Hai cái trung niên người không có nói chuyện, lão giả cũng là im lặng không nói. Lâm Tiêu nhưng là không lại nói chuyện, ngược lại nhìn xem. Vị này tiểu hữu, ta thay đồng sơn cảm tạ ngươi. Lão giả một hồi lâu mới mở miệng, ngươi cùng đồng sơn chi gian chủ tổng quan hệ, lão phu sẽ không can thiệp. Mặt khác, xin hỏi tiểu hữu là cái gì thực lực? Tam cảnh. Lâm Tiêu đáp lại nói. Lão giả đôi mắt không khỏi tự chủ co lại như trầm, hai cái trung niên người cũng đồng thời lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tam cảnh. Tam cảnh ngụy thần cảnh. Như vậy thực lực, đương là cực kỳ cường đại a. Muốn biết rõ, lão giả năm đó toàn thịnh thời kỳ cũng mới nhị cảnh ngụy thần cảnh mà thôi. Mà luyện ra bên trong mặc dù có tam cảnh ngụy thần cảnh, nhưng cũng không nhiều. Hiện tại, một cái thoạt nhìn như thế tuổi trẻ người, lại nói là tam cảnh ngụy thần cảnh, không thể nghi ngờ nhượng hắn thập phần khiếp sợ. Thật sự là thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Tiểu Hữu, năm đó tập kích hủy diệt ta luyện ra thế lực rất cường, tuy nhiên ngươi là tam cảnh ngụy thần cảnh, nhưng năm đó ta luyện ra tam cảnh ngụy thần cảnh cũng là bị cái kia thế lực giết chết. Lão giả ngưng thanh nói ra, ngữ khí thập phần ngưng trọng. Tam gia gia, ngài biết rõ là cái gì thế lực chỗ làm ư? Luyện Đồng Sơn vội vàng truy hỏi. Mấy năm gần đây, chúng ta những này may mắn sống xuống tới người một bên ẩn tàng một bên tu luyện, một bên tìm hiểu tin tức điều tra dấu vết để lại, cơ bản có chút suy đoán. Lão giả trầm thanh đáp lại nói, là ai? Luyện Đồng Sơn kích động không thôi, là cái nào một cái thế lực? Có khả năng là đệ tứ thiên khuyết Đại Hắc Thiên Cung. Lão giả trầm thanh đáp lại nói, Đại Hắc Thiên Cung. Luyện Đồng Sơn lặp lại nhất biến, Lâm Tiêu đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, trong nháy mắt nghĩ tới cái gì? Đại Hắc Thiên Cung, Đại Hắc Thiên Đại Đạo. Lúc trước tại đệ nhất thiên khuyết tại chính mình dưới kiếm chạy tán loạn tam cảnh ngụy thần cảnh trô nắm giữ trí cường đại đạo, không phải là danh vị Đại Hắc Thiên Đại Đạo ư? Nay Đại Hắc Thiên Đại Đạo cùng Đại Hắc Thiên Cung chi gian, phải chăng tồn tại cái gì quan hệ? Chương 44, luyện ra trí cường đại đạo. Đạo hữu, Đại Hắc Thiên Cung cùng Đại Hắc Thiên Đại Đạo có gì quan hệ? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Tiểu hữu biết rõ Đại Hắc Thiên Đại Đạo 6. Lão giả nghe vậy lập tức lộ ra nhất mạt kinh ngạc thần sắc, chợt giải thích, Đại Hắc Thiên Đại Đạo chính là Đại Hắc Thiên Cung độc hữu trí cường đại đạo, nhưng cũng không phải sở hữu Đại Hắc Thiên Cung người có thể nắm giữ Đại Hắc Thiên Đại Đạo, chỉ có cực thiểu số người mới có thể tham ngộ cũng nắm giữ. Lâm Tiêu giật mình. Quả nhiên, hai người tồn tại liên quan a. Về phần lão giả sở thuyết, chỉ ít cực kỳ thiểu số người mới có thể tham ngộ cũng nắm giữ Đại Hắc Thiên Đại Đạo thuyết pháp, Lâm Tiêu cũng là thập phần lý giải cũng tán thành. Trí cường đại đạo cũng không phải là như vậy dễ dàng tham ngộ, như vậy dễ dàng nắm giữ. Nói trắng ra, liền tính là Lâm Tiêu đem thời không đại đạo kinh cầm ra ngoài, gọi rất nhiều người đến đây quan sát, tham ngộ, tuyệt đại đa số đều vô pháp tham ngộ ra trong đó huyền bí. Này là một loại thiên phú phía trên hạn chế. Chủ yếu nhất chính là, Đại Hắc Thiên Cung có thần cảnh. Lão giả ngữ khí cùng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thần cảnh. Này hai cái tự nhãn nặng trịch tựa như là một tòa vạn cổ sơn nhạc trấn áp hết thảy. Có hay không thần cảnh, đó chính là nhất đạo cực lớn đường ranh giới, là một trời một vực có khác. Có thần cảnh tại, Đại Hắc Thiên Cung địa vị liền khó mà bị lay động, cũng càng không dễ dàng bị đánh tan. Muốn trả thù, khó thắng lên trời. Thần cảnh 6. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ. Nội tâm không thể ức chế dâng lên một hồi khó mà nói rõ cảm giác, tựa hồ là một loại kiên kỵ, lại tựa hồ là một loại kích động. Đạo hữu, này đệ nhị tiên khuyết nhưng có thần cảnh? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Hẳn là không có. Lão giả đáp lại nói, mặc dù nói thần nguyên giới phân vì thập phương đại địa cùng cửu trọng thiên khuyết, thần cảnh không cách nào xuất hiện tại thập phương đại địa, nhưng cửu trọng thiên khuyết bên trong, đệ nhất tới đệ tam thiên khuyết cơ bản cũng không có thần cảnh, chỉ có đến đệ tứ thiên khuyết mới có thần cảnh. Luyện Đồng Sơn sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như luyện ra hủy diệt đầu sỏ gây nên thật sự là Đại Hắc Thiên Cung lời nói, muốn trả thù, rất khó, khó thắng lên trời. Nhưng, ngay cả là ngàn vạn khó khăn, Luyện Đồng Sơn cũng không có nửa phần buông tha ý tưởng. Không cho phép. Tuyệt đối không cho phép buông tha. Cho dù là giao ra bản thân tính mệnh cũng tại chỗ không tiếc. Lấy chúng ta bây giờ thực lực muốn trả thù Đại Hắc Thiên Cung, không có chút nào tu vi. Lão giả không chút nào khách khí nói ra, hiển nhiên hắn cũng không có mắt mở, mà là thập phần rõ ràng muốn trả thù độ khó. Tam gia gia, bây giờ chúng ta luyện ra còn thừa lại bao nhiêu người? Luyện Đồng Sơn hỏi ý nói. Muốn trả thù Đại Hắc Thiên Cung, chỉ bằng vào chính mình đương nhiên là xa xa không đủ. Đồng Sơn, chúng ta luyện ra bây giờ sở hữu tộc nhân cộng lại tổng cộng là 836 người, toàn bộ đều là dung đạo cảnh tu vi. Trong đó dung đạo cảnh cao giai có 124 người, dung đạo cảnh trung giai có 300 người, mặt khác đều là dung đạo cảnh đê giai. Về phần ngụy thần cảnh 6, ta miễn cưỡng xem như một cái, nhưng năm đó thương cập đại đạo, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nhất cảnh thực lực. Lão giả không nhanh không chậm nói ra. Như vậy thực lực phóng tại thần nguyên giới trong đó, có thể xưng được thượng là một phương cường đại thế lực. Nhưng phóng tại cửu trọng thiên khuyết cũng không tính toán cái gì. Như đệ nhất thiên khuyết hoang minh liền so này còn muốn cường đại rất nhiều lần, dù sao bây giờ luyện ra hoàn toàn xung dốc, chỉ có một tôn ngụy thần cảnh, còn là đại đạo bị thương ngụy thần cảnh, miễn cưỡng chỉ có thể phát huy ra nhất cảnh ngụy thần cảnh thực lực. Dạng này thực lực cũng có được thần cảnh đại hắc thiên cung so sánh với, không biết chênh lệch nhiều ít. Như một trời một vực có khác. Chớ nói thần cảnh, đại hắc thiên cung dạng này thế lực, vẹn vẹn ngụy thần cảnh liền có không ít, thậm chí tam cảnh ngụy thần cảnh cũng có không ít. Như thế nào trả thù? Đồng Sơn, một năm không được vậy 10 năm, 10 năm không được vậy 100 năm, 100 năm không được vậy ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm 6. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, thọ nguyên dài rằng giặc, tuế nguyệt vô tận, không có cái gì đồ vật là vĩnh hằng, chỉ cần cố gắng tu luyện để thăng thực lực, có lẽ một ngày kia báo thủ có hy vọng. Chủ thượng nói đúng. Luyện Đồng Sơn trầm thanh nói ra, nhưng kỳ thật hắn còn là phát từ nội tâm cảm giác vô lực, bất đắc dĩ. Thực lực so sánh quá mức cách xa, hiện nay chính mình cũng mới dung đạo cảnh tứ tầng mà thôi. Như vậy thực lực phóng tại thiên tâm tinh vực bên trong, có lẽ là có thể hùng cứ một phương cường giả, nếu là phóng tại vạn không tinh vực, cái kia không thể nghi ngờ chính là vô địch bá chủ, nhưng phóng tại thần nguyên giới bên trong, thực tế còn là cựu trọng tiên quyết, đương thật không tính cái gì. Đồng Sơn, gia tộc tín vật bất hủ đồng ấn ngươi nhưng từng mang theo? Lão giả bỗng nhiên hỏi ý nói. Tam gia gia, ngài là nói cái này ư? Luyện Đồng Sơn lập tức lấy ra cái kia nhất đạo thanh đồng sơn ấn. Lão giả đôi mắt ngóng nhìn mà đi, chợt bắn ra một luồng khí kình, khí kình kích trúng cái kia thanh đồng sơn ấn lúc phát ra một hồi cổ lão, nặng nề thanh âm, cùng lúc đó, liền có nhất đạo hào quang theo cái kia thanh đồng sơn ấn bên trong sao động mà ra, cổ lão thanh đồng sắc trạch, tràn ngập ra một tia bất hủ đạo vận khí tức ba động, cao thâm đến cực điểm. Lâm Tiêu đôi mắt không khỏi tự chủ ngưng tụ. Loại này đạo vận 6. Lâm Tiêu hơi hơi ngạc nhiên không thôi. Dạng này đạo vận ba động, rõ ràng vượt qua đỉnh phong đại đạo cấp độ, đạt tới chí cường đại đạo cấp độ. Luyện Đồng Sơn cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trong tay thanh đồng sơn ấn. Này là hắn chỗ không biết, xác thực là bất hủ đồng ấn. Lão giả lập tức kích động không thôi, chợt nhìn hướng Luyện Đồng Sơn, "Đồng Sơn, ngươi có thể dựa vào bất hủ đồng ấn đi đến gia tộc tổ địa, đem tổ địa mở ra, nhìn xem có thể hay không đạt được gia tộc chỗ nắm giữ cái kia một loại chí cường đại đạo truyền thừa, duy có như thế, mới có báo thủ hy vọng. Như là không có nắm giữ chí cường đại đạo lời nói, muốn vì luyện ra báo thủ, hy vọng cơ hồ không có. Tiểu Hữu, ta luyện ra tổ địa cũng không tại này, mà là tại ngoại giới, còn thỉnh tiểu Hữu có thể mang Đồng Sơn đi đến." Lão giả lúc này nhìn hướng Lâm Tiêu khẩn cầu, "Đến lúc đó, tiểu Hữu cũng có thể thử xem, có thể hay không thăm ngộ đến ta luyện ra chỗ nắm giữ cái kia một loại chí cường đại đạo." "Không có vấn đề." Lâm Tiêu mảy may đều không có cự tuyệt tính toán. "Đồng Sơn, ta lại chọn lựa một ít thiên tư xuất chúng tộc nhân tùy ngươi cùng đi, nếu là có thể nhiều mấy người nắm giữ chí cường đại đạo, báo thủ hy vọng đem hội càng lớn." Lão giả nhìn hướng Luyện Đồng Sơn, ngữ khí ngưng trọng nói ra. "Tốt." Luyện Đồng Sơn lập tức đáp lại. Không có lề mà lề mề, rất nhanh, hơn 800 cái luyện ra duy nhất tộc nhân trong đó, liền chọn lựa ra trong đó thiên tư tối cao 10 cái người. Nay 10 người, có 2 cái thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, dung đạo cảnh cửu tầng tu vi, còn có 4 cái 20 mấy tuổi bộ dáng, dung đạo cảnh trung giai tu vi, ngoài ra, còn có 4 cái là càng tuổi trẻ ước chừng 20 tuổi niên kỷ người, dung đạo cảnh đê giai tu vi. Lâm Tiêu ước chừng có thể cảm thụ đến bọn hắn sinh cơ suy đoán ra kia cơ bản tuổi tác. Cái kia 2 cái nhìn như chừng 30 tuổi người đều kỳ thật có mấy ngàn tuổi. Đệ nhị thiên khuyết bên trong mấy ngàn tuổi dung đạo cảnh cửu tầng, xác thực là có thể xưng được là thiên phú hơn người. Ngoài ra, còn phái ra 4 cái dung đạo cảnh cửu tầng trung niên nhân làm vì hộ vệ tùy hành hộ tống, ứng đối khả năng gặp đến nguy cơ. Dù sao cửu trọng thiên khuyết xác thực là tương đối hỗn loạn. "Tiểu Hữu, xin nhờ ngươi." Lão giả thật sâu đối Lâm Tiêu cúi đầu. "Ta đương tận lực." Lâm Tiêu nghiêm mặt đáp lại. Từng đạo ánh mắt đều rơi vào Lâm Tiêu trên thân, tựa hồ muốn xem thấu Lâm Tiêu sâu cạn. Nhưng chỉ có thể thấy đến Lâm Tiêu rất tuổi trẻ bộ dáng. "Các vị tộc nhân, lần này hành động, đương lấy Lâm Tiểu Hữu cầm đầu, hết thảy nghe theo Lâm Tiểu Hữu hiệu lệnh hành sự." Lão giả đối trước mắt này 10 cái tộc nhân dặn dò nói ra, ngữ khí ngưng trọng, nghiêm nghị, bất dung hoài nghi. "Là, đại trưởng lão." Mọi người nhao nhao đáp lại, bất quá, những cái kia thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ nội tâm kỳ thật không như thế nào phục. Tương đối, Lâm Tiêu thoạt nhìn thật sự là rất tuổi trẻ, cảm giác kia chân thực tuổi tác tựa hồ cùng chính mình đám người không sai biệt lắm bộ dáng. "Các vị, đi thôi." Lâm Tiêu nói ra. "Đi." Luyện Đồng Sơn lập tức phụ họa. Không bao lâu, mọi người liền nhao nhao ly khai luyện ra ẩn thân chi địa. Đưa mắt nhìn mọi người ly khai, luyện ra đại trưởng lão đôi mắt lần nữa trở nên đục ngầu, thân thể cũng còn xuống xuống dưới, ho khan vài tiếng phía sau thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, "Luyện ra có thể hay không lần nữa quật khởi, liền xem các ngươi rồi." 6. Lần nữa xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài, không có sơn cốc bên trong bộ như vậy hỗn ám. Mấy cái luyện ra người trẻ tuổi từng cái tựa hồ rất hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn cực ít có cơ hội có thể ly khai sơn cốc đạo ngoại giới tới. Ngoại giới tính nguy hiểm tương đối tại sơn cốc bên trong mà nói, không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Nói đơn giản, luyện gia có quy định, chỉ có đến dung đạo cảnh trung giai mới có thể ly khai sơn cốc, đến sơn cốc ngoại vi nhìn xem, mà đến dung đạo cảnh cao giai mới có thể chân chính ly khai. Về phần dung đạo cảnh đê giai, chỉ có thể ngoan ngoãn đái tại sơn cốc bên trong bộ tu luyện. Luyện gia nhân không nhiều, mới hơn 800 cái mà thôi, chết mất một cái đều là không nhỏ tổn thất. Khang Minh chấp sự dẫn đường. Luyện Đồng Sơn đối diện cho xám xịt trung niên nhân nói ra. "Là, thiếu chủ. Luyện Khang Minh lập tức đáp lại, hắn chính là bị phái người làm vì hộ vệ tứ đại dung đạo cảnh cửu tầng cường giả chí nhất. Một thân thực lực phóng tại dung đạo cảnh cửu tầng tầng lần, cũng có thể xưng được thượng là đỉnh tiêm. Như thế tứ đại dung đạo cảnh cửu tầng liên thủ, ngụy thần cảnh không ra, cơ hồ tìm không thấy cái gì đối thủ. Huống chi, còn có một tôn tam cảnh ngụy thần cảnh cường giả tùy hành, có thể nói là tương đối an toàn. Lâm đại nhân, ngài là cái gì tu vi a? Tùy hành bị lựa chọn chí cường đại đạo tham ngộ người chi nhất trẻ tuổi nhất mấy người trong đó nữ tử thập phần tò mò hỏi ý Lâm Tiêu. Hẳn là xem như dung đạo cảnh ngũ tầng. Lâm Tiêu đáp lại nói, nhưng đối phương hiển nhiên là không tin tưởng. Chính là dung đạo cảnh ngũ tầng, hội nhượng đại trưởng lão như thế đối đãi. Đại trưởng lão còn thập phần thành khẩn xin nhờ đối phương. Luyện Khang Minh, Luyện Đằng Thịnh đám người thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn châu nghe được tức thì không giống nhau. Tam cảnh ngụy thần cảnh, dung đạo cảnh ngũ tầng. Cái nào là thật? Vô luận như thế nào, bọn hắn đều chỉ có thể tin tưởng người trước. Bằng không thì nếu như là người sau lời nói, như vậy chuyến này không chừng hội tao ngộ cái gì nguy hiểm, bất chắc. Về phần Luyện Đồng Sơn, nhưng là vô cùng tín nhiệm Lâm Tiêu. Luyện gia tổ địa cũng cùng dạng ở vào Nguyên Châu cảnh nội, nhưng cùng cái kia một tòa sơn cốc khoảng cách nhau khá xa, cùng trước kia Luyện gia di chỉ cũng là cách nhau một đoạn khoảng cách. Mười mấy người thừa tọa nhất chiếc phi thuyền xẹt qua hư không, đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn. Sau đó, tao ngộ đến một đám yêu cầm tập kích. Lâm Tiêu không có xuất thủ, Luyện ra một đám dung đạo cảnh cựu tầng xuất thủ chi gian, liền đem yêu cầm chém giết không còn. Nay nhượng muốn mở mang kiến thức Lâm Tiêu thực lực người không khỏi có chút thất vọng. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, chính là một ít dung đạo cảnh tầng thứ yêu cầm mà thôi, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, không có cái gì cần thiết, dù sao chính mình không thích hành hạ món ăn. Chủ thượng, nơi đó liền là chúng ta Luyện ra tổ địa. Luyện Đồng Sơn chỉ hướng tiền phương một tòa sơn cốc, ngôn ngữ nhiều mấy phần kích động nói ra. Chương 45, Luyện gia tổ địa. Luyện gia tổ địa liền ở vào một tòa sơn cốc bên trong. Này sơn cốc, thảo mộc thưa thớt, sơn thạch tán loạn, bốn phía cũng phân bố rất nhiều vết rách, nghiêm nhiên là một bộ bị tàn phá qua bộ dáng. Linh khí cùng đạo vận lộ ra hỗn loạn, cũng không thích hợp tu luyện. Có lẽ cũng là bởi vậy điểm này, mới nhượng này sơn cốc ở vào một loại bị vứt bỏ hoang phế trạng thái. Mười mấy người tiến vào tàn phá sơn cốc bên trong, hướng chỗ sâu không ngừng tiến lên, cuối cùng đến một tòa sụp đổ địa đường. Chính là Luyện gia tổ địa từ đường. Thiếu chủ, đến. Luyện Khang Minh lúc này nói ra. Luyện Đồng Sơn một bước ra, lấy ra thanh đồng sắc bất hủ đồng ấn, hai tay liên tục kết ấn đánh ra từng đạo màu đồng cổ hào quang, nhao nhao hoành kích tại thanh đồng sơn ấn phía trên, thanh đồng sơn ấn không ngừng rung động, phát ra từng đợt âm thanh vụ vụ. Vụ vụ tiếng vang triệt bốn phương tám hướng, hư không chấn động ra từng tầng một gợn sóng sóng gợn. Trong lúc nhất thời, phảng phất có cái gì đồ vật bị dẫn dắt, dần dần theo hư không chỗ sâu hiện hiện. Đương cái kia hình dáng hiện hiện mà ra lúc, mọi người liền nhìn đến. Đó là một tòa ước chừng ba thước cao thanh đồng sắc môn hộ, tràn ngập ra một loại cổ lao thâm thúy vật vị, phảng phất trải qua vạn kiếp như cũ bất hủ tựa như. Thấy đến cái kia một tòa dần dần hiện hiện thanh đồng môn hộ, Luyện ra mười mấy người nhao nhao kích động đứng lên. Ha ha ha ha, các ngươi quả thật tới. Nhất đạo âm trầm đến cực điểm tiếng cười bỗng nhiên vang lên, phảng phất theo bốn phương tám hướng truyền tới tựa như, trùng trùng điệp điệp, thoáng chốc kinh động Luyện ra mười mấy người, vội vàng đưa mắt chúng quanh. Chỉ thấy tại sơn cốc tứ phía, từng đạo hắc ảnh tràn ngập, trùng trùng điệp điệp hiện hiện mà ra. Nhân ảnh lắc lư, hắc ảnh dài đằng đẵng, thoáng chốc liền đem sơn cốc tứ phía đều bao vây đứng lên, đáng sợ lạnh lẽo khí tức không ngừng tràn ngập mà ra, chút xuống mà đến, cả tòa sơn cốc tựa hồ tại trong nháy mắt lâm vào đêm tối bên trong. Luyện gia Dương Nghiệt, chờ đợi các ngươi đã lâu. Lạnh lẽo tiếng cười lại lần nữa vang lên, nhất đạo hắc ảnh như quỷ mị ưu ảnh tựa như lơ lửng, vô thanh vô tức tới gần. Như vậy đạo vận 6. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo ưu ảnh quỷ mị tựa như thân ảnh, đôi mắt hơi hơi ngưng, nhạy cảm giác đến cái kia một tia đạo vận ba động có chút quen thuộc. Chính là lúc trước tại đệ nhất thiên khuyết hoang minh bên trong dư chính mình nhất chiến lại chạy thoát đi khai cái kia hắc ám khải giáp người trồ nắm giữ đại đạo chí nhất, là một loại đỉnh phong đại đạo. Nhất cảnh 6. Đại hắc thiên cung. Luyện Đồng Sơn đôi mắt ngưng tụ sắc mặt trầm xuống, quá khẽ. Ơ a, không sai a, dĩ nhiên biết rõ đại hắc thiên cung, đáng tiếc, các người đoán sai lầm. Quỷ mị ưu ảnh giống như lơ lửng không chừng nhân ảnh tựa hồ rất là kinh ngạc, nhưng lại tràn đầy chế nhạo trêu chọc nói. Không phải đại hắc thiên cung 6. Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Hội chuyên môn ở đây chờ đợi, mục đích liền là nhằm vào Luyện gia. Không phải Đại Hắc Thiên Cung là ai? Còn là nói, theo vừa bắt đầu Luyện ra điều tra phương hướng liền sai lầm. Không. Lâm Tiêu hiện tại có thể kết luận, chính là Đại Hắc Thiên Cung, hết thảy nguồn gốc từ tại đệ nhất thiên khuyết hoang minh lúc tại chính mình dưới kiếm chạy tán loạn chi nhân có liên quan. Cái kia người nắm giữ Đại Hắc Thiên đại đạo, chính là đến từ chính Đại Hắc Thiên Cung, cùng lúc đó, hắn lại nắm giữ một loại đỉnh phong đại đạo, cùng hiện tại cái này quỷ mị ưu ảnh tựa như người là một dạng đại đạo, hai người trong đó không có liên quan. Chí cường đại đạo duy nhất tính tương đối cường, nhưng đỉnh phong đại đạo cũng không cụ bị cái gì duy nhất tính. Trong đó khả năng là một loại trùng hợp. Lâm Tiêu lại càng muốn tin tưởng chính mình cảm giác. Những người này, liền tính không phải Đại Hắc Thiên cung người, cũng tuyệt đối phân không khai quan hệ. Bất quá Lâm Tiêu cũng không lên tiếng, chính mình hiệp trợ Luyện Đồng Sơn báo thủ, cũng không đại biểu sự tình gì đều muốn ra mặt, nói cho cùng, Lâm Tiêu càng chẳng muốn đi suy nghĩ cái gì, không, có cái kia thời gian rồi à, không bằng uống chút rượu luyện một chút kiếm, nên rút kiếm lúc liền rút kiếm. Kịp thời quyết đoán, đương chạm tức thì chạm. Nói nhảm ít nói, mau đem bất hủ đồng ấn giao ra tới. Lơ lửng không chừng thanh âm vang lên. Bộ phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, ngay lập tức tới gần Luyện Đồng Sơn, cái kia tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, không chỉ là luyện đồng sơn đều không kịp phản ứng, thậm chí cả luyện ra tứ đại dung đạo cảnh cựu tầng cường giả cũng không kịp phản ứng. Nhất Trích Như ưu ảnh giống như bàn tay hoành không chảo ra, ngay lập tức chụp vào luyện đồng sơn trong tay bất hủ đồng ấn. Chỉ thấy ưu ảnh nhân ảnh trên mặt càng là hiện ra nhất mặt đắc ý. Bất hủ đồng ấn liền muốn vào tay, một khi vào tay, liền lập tức đem những này luyện ra dư nghiệt toàn bộ bắt giữ đứng lên, chỉ cần đem chi giao cho chủ thượng, liền có thể đạt được lời khen. Liên tại hắn bàn tay sắp sửa chảo trụ bất hủ đồng ấn sát na, một luồng hàn quang chán sạng, như kinh thiên vĩ địa giống như ngang qua mà qua, ngay lập tức chém qua cái kia Nhất Trích ưu ảnh bàn tay, gọn gàng, lăng lệ vô cùng, trực tiếp chặt đứt. Kiếm khí theo thủ đoạn xâm nhập, tàn sát bừa bãi, lập tức gọi đối phương kìm lòng không được phát ra một tiếng thê lương rên thảm. Tuy nhiên trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không phải đau chịu không được tuyệt đối sẽ không kêu thảm thiết lên tiếng, thế nhưng giống như kiếm khí bỗng nhiên xâm nhập nhập thể rào sát kịch liệt đau nhức, còn là cực kỳ cường liệt, nhịn không được kêu thảm thiết ra tới. Cầm xuống bọn hắn. Rên thảm bên ngoài, này ưu ảnh lập tức giận dữ hét. Thoáng chốc, từng đạo hắc ảnh nhao nhao theo sơn cốc bốn phương tám hướng phát sát mà tới. Mỗi một đạo hắc ảnh toàn thân đều thiêu đốt nhất tầng hắc sát hỏa diễm u ám lạnh lẽo, tựa hồ không có mảy may nhiệt độ. Nhưng lại tràn ngập ra một loại nhượng người vạn phần tim đập nhanh ba động, mỗi một đạo hắc ảnh trên thân tràn ngập mà ra khí tức đều đạt đến dung đạo cảnh cao giai cấp độ. Trên trăm, trọn vẹn trên trăm dung đạo cảnh cao giai cường giả, như là không có Lâm Tiêu tại này, luyện ra mười mấy người chỉ có đường chết một đầu. Không, tạm thời sẽ không chết, mà là hội bị bắt sống đứng lên, ép khô giá trị về sau mới hội chết. Trên trăm dung đạo cảnh cao giai theo bốn phương tám hướng giết tới, đáng sợ sát cơ rơi vào trên thân, lập tức gọi luyện ra nhân sắc mặt nhau nhau kỳ biến. Chúng ta tới ngăn cản trụ bọn hắn, các ngươi nhanh tiến vào. Bốn cái hộ tống bọn hắn luyện ra dung đạo cảnh cựu tầng nhao nhao mở miệng nói ra, lập tức tứ tán ra, phân bố bốn cái phương hướng, chuẩn bị ngăn cản ở lại trăm dung đạo cảnh cao dài tập kích. Các ngươi đều vào đi thôi. Lâm Tiêu nhưng là không nhanh không chậm nói ra. Chủ thượng 6. Luyện Đồng Sơn mở miệng muốn nói cái gì? Đi a, ta theo sau liền đến. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói. Là. Luyện Đồng Sơn nhanh chóng trả lời, ánh mắt đảo qua luyện gia nhân, quát khẽ một tiếng, đi. Tiếng nói rơi xuống, Luyện Đồng Sơn lập tức một bước dẫn đầu đẩy ra cái kia một tòa thanh đồng môn hộ, bước vào trong đó. Từng cái luyện gia nhân cũng nhao nhao bước vào. Lâm đại nhân, ngài trước tiến nhập, chúng ta bốn cái ngăn cản trụ bọn hắn. Luyện Khang Minh lập tức nói ra. Tuy nhiên Lâm Tiêu chính mình tỏ vẻ có tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực, nhưng tóm lại là rất tuổi trẻ, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Tiêu xuất thủ, vô ý thức chính là như thế làm. Không cần như thế phiền toái. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, tay phải lúc này rơi vào trên chuôi kiếm, không đến một hơi, bỗng nhiên rút kiếm hoành trạm. Nhất đạo phảng phất tuế nguyệt ung dung kiếm minh âm thanh đột nhiên vang lên, như từng tầng một thủy ba nhộn nhạo trùng kích hướng bốn phương tám hướng, chấn động hết thảy. Chính là từng tầng một gợn sóng của rửa, vạn cổ thiên thanh kiếm quang nguyện như cuồng triều mãnh liệt trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Chỉ là không kịp chớp mắt sát na, cả tòa sơn cốc liền bị cái kia nhất đạo viên hoàn hình dáng vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang chỗ chém qua, toàn bộ bao trùm, sở hữu hắc ảnh cũng tại sát na phảng phất rơi vào vũng bùn tựa như, động tác trở nên trì trệ, chậm chạp. Trung trung điệp điệp kiếm quang không ngừng chém qua, gột rửa hư không, từng đạo hắc ảnh tại trùng trùng điệp điệp kiếm quang chạm kích phía dưới đạo thể lực lượng kịch liệt tiêu hao, bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian mà thôi. Trên trăm cái dung đạo cao giai cường giả đạo thể lực lượng toàn bộ tiêu hao không còn, trực tiếp tán loạn. Cái kia có được nhất cảnh ngụy thần cảnh thực lực quỷ mị ưu ảnh cũng không có chết. Không phải giết không chết, mà là Lâm Tiêu có ý lưu lại hắn một mạng. Kiếm khí tập thân, ngay lập tức như lao tù giống như đem kia bao phủ đứng lên, không cách nào dây rủa mảy may. Phất tay chi gian, lập tức đem kia trấn áp nhập nội thế giới trong đó. Luyện ra tứ đại dung đạo cảnh cựu tầng toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn hắn đã làm hảo chiến tử tại này chuẩn bị, nhưng liền tính là chết trận cũng muốn bảo đảm luyện ra cái kia 9 người có thể an toàn tiến vào tổ địa chi nội, đạt được cái kia một loại trí cường đại đạo truyền thừa. Chớ nói 9 người đều được đến, đó là không có khả năng, nhưng chỉ cần có một người đạt được trí cường đại đạo truyền thừa, chính là hảo sự, luyện ra cũng có thể bởi vậy lần nữa quật khởi. Nếu là có 2 người 3 người đạt được, không thể nghi ngờ hội càng hảo. Chỉ là 6. Dưới mắt phát sinh cái gì? Rốt cuộc là phát sinh cái gì? Trên trăm cái dung đạo cảnh cao giai dĩ nhiên đều bị giết, toàn bộ đều bị đánh tan, như vậy thực lực 6. Quả thực khó mà tưởng tượng. Còn có cái kia rõ ràng là thắng được dung đạo cảnh cao giai ưu ảnh, tuyệt đối là ngụy thần cảnh, tối thiểu là nhất cảnh ngụy thần cảnh, cũng bị tùy tiện trấn áp. Nay trong tích tắc, bọn hắn tựa hồ đều có chút tin tưởng, Lâm Tiêu là tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực thuyết pháp. Đi. Lâm Tiêu phong khinh vân đạm thu kiếm về vỏ, không nhanh không chậm nói ra. A5. Tốt 6. Luyện Khang Minh đám người liên tục gật đầu, chợt nhau nhau bước vào cái kia nhất đạo thanh đồng môn hộ chi nội. Lâm Tiêu nhìn nhất nhãn tứ phía, rút kiếm nhất trạm, trên mặt đất lưu lại nhất đạo kiếm khí, cũng tùy theo bước vào thanh đồng môn hộ trong đó. Cái kia nhất đạo kiếm khí, hàm chứa cường hoành đến cực điểm uy lực, chính là Lâm Tiêu vận dụng chân chính thực lực chỗ lưu lại, có thể lưu lại một đoạn thời gian. Dần dần, cái kia nhất đạo kiếm khí chui vào lòng đất, khí tức cẩn nấp đứng lên, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. 6. Cựu Trọng Thiên Khuyết đệ tứ thiên khuyết bên trong, có một phiến hắc ám bao phủ một góc, hắc ám vô tận bao la bát ngát, thâm thúy vô biên vô bờ, phảng phất không tồn tại mảy may hào quang, bởi vì có quang mang xuất hiện, liền hội bị hắc ám chỗ bao phủ, bao trùm, thôn phệ không còn. Bao la bát ngát hắc ám bên trong, nhất đạo đôi mắt đột nhiên mở ra, chán xạ ra hắc quang so từ phía hắc ám càng thêm thâm trầm, càng thêm thâm thúy, giống như rất sâu tầng thứ hắc ám thâm nguyên. U ngũ chết sáu. Nhất đạo trầm thấp lơ lửng thanh âm vang lên, tại hắc ám trong đó như yên giống như sương mù giống như vang vọng. Là ai? Là ai giết hắn? Là, U ngũ phụng mệnh đi đến đệ nhị thiên khuyết luyện ra tổ địa, bây giờ lại chết, chẳng lẽ là luyện ra dư nghiệt giết hắn? Luyện ra 6. Chí cường đại đạo bất hủ 6. Này giống như đại đạo, đừng muốn giữ ta tay. Tiếng nói rơi xuống, cái kia một đôi trong mắt trôi chán xạ ra u quang trở nên cường liệt, chợt đứng dậy một bước bước ra, như nhất đạo ám ảnh tựa như xuyên toa tại hắc ám bên trong, nhanh chóng du giặc mà ra, xuyên toa ra này một mảnh vô tận giống như hắc ám về sau, ngay cả là xuất hiện tại quang minh phía dưới, nhưng cũng là vô cùng u ám, vô thanh vô tức. Chỉ thấy từng sợi ám ảnh vô thanh vô tức bay vút qua hư không, nhanh chóng hướng đăng tiên lộ phương hướng mà đi, chỗ mục đích, nhắm thẳng vào đệ nhị thiên huyết. Vô luận như thế nào, luyện ra chỗ chấp trưởng cái kia một loại chí cường đại đạo đều muốn cầm đến tay, đem chi nắm giữ. Đến lúc đó, ta liền có thể nắm giữ hai loại chí cường đại đạo, dùng cái này khám phá thần cảnh huyền bí. Chương 46, bất hủ bên trong vĩnh hằng. Thanh đồng môn hộ về sau, là một phiến tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa bên trong, có một tòa đại điện sừng sừng tại trung tâm chỗ. Đại điện này toàn thân màu sắc thanh đồng, tựa như cổ đồng đúc thành, tràn ngập ra một cổ kiên không thể tồi vạn cổ không phá vật vị, hùng hồn vô cùng, sừng sững tại nơi đó, tựa như là một tòa sơn nhạc hành không sừng sững trấn áp đại địa, không thể dao động mảy may. Lâm Tiêu xuất hiện tại chúng nhân sau lưng, ngưng mắt nhìn cái kia một tòa đại điện, cảm thụ trong đó ẩn chứa đạo vận, âm thầm lấy làm kỳ. Nay đạo vận, tựa hồ có đỉnh phong đại đạo cấp độ, nhưng tựa hồ lại có chí cường đại đạo cấp độ. Luyện Đồng Sơn đi hướng Thanh Đồng đại điện, dừng lại tại khép kín Thanh Đồng đại môn phía trước, lấy ra bất hủ đồng ấn, trung tâm khảm nạm tại Thanh Đồng đại môn phía trên ao hám chỗ, vừa vặn phù hợp. Một tiếng kinh hưởng, lại phảng phất vang vọng vạn cổ giống như, chấn đãng thiên địa, vang vọng cửu tiêu, vang vọng tại này một phiến tiểu thiên địa bên trong. Thanh Đồng đại môn lập tức hướng trái phải hai bên hoạt động mở ra. Một cổ thập phần cổ lão khí tức theo mở ra thanh đồng đại môn về sau truyền đãng mà ra, đập vào mặt mà đến. Tổ địa mỗi một lần mở ra, nhiều nhất chỉ có thể tiến nhập 10 người, các ngươi đi A Luyện Khang Minh nói ra. Này là điều kiện hạn chế, bằng không, bọn hắn cũng có thể tiến vào trong đó. Nhưng không có biện pháp, hạn chế chính là như thế, bọn hắn chỉ có thể đãi tại bên ngoài chờ đợi. Mà trên thực tế, bọn hắn thực lực tuy nhiên phóng tại dung đạo cảnh cấp độ thuộc về rất cường cấp độ, nhưng luận cấp thiên phú kỳ thật còn không cách nào cùng bị lựa chọn ra tới 8 người so sánh với. Về phân luyện Đồng Sơn, hắn là thiếu chủ. Thiếu chủ như là không có một cái danh ngạch lời nói, há không phải không thể nào nói nổi. Huống chi, luyện gia hiện tại có thiếu chủ trở về, đương muốn tận lực đi bồi dưỡng, mặc kệ có thể hay không thành, tối thiểu muốn trước bồi dưỡng mới biết rõ. Lâm Tiêu cũng không có cùng bọn hắn khách khí, tùy theo một bước bước ra, bước vào cái kia thanh đồng môn hộ chi nội, bước vào thanh đồng đại điện bên trong. Chính mình nguyện ý trợ giúp luyện gia, tự nhiên cũng là đối luyện gia chỗ nắm giữ cái kia một loại trí cường đại đạo rất cảm giác hứng thú. Nếu như có thể lời nói, Lâm Tiêu là sẽ không để ý chính mình nhiều nắm giữ một loại trí cường đại đạo. Nhiều nắm giữ một loại trí cường đại đạo, lại lấy kiếm quân chi đạo vì thống ngự, đối chính mình thực lực đề thăng có thể nói là có dùng đến cực điểm. Huống chi, còn có thể tiến thêm một bước đào móc tự thân tiềm lực, nâng cao tự thân hạn mức cao nhất. Này, kỳ thật cũng tính là luyện gia bây giờ đại trưởng lão cùng Lâm Tiêu chi gian một lần vô hình giao dịch. Lâm Tiêu trợ giúp luyện gia tức thì tặng cho Lâm Tiêu một lần tham ngộ trí cường đại đạo cơ hội. Này không thể nghi ngờ là một cọc lớn lao cơ duyên. Trí cường đại đạo cũng không phải là ai đều có thể tham ngộ. Đương nhiên, về phần sau cùng có thể hay không tham ngộ ra trong đó huyền bí cũng đem chi nắm giữ, nhưng lại là mặt khác một hồi sự. Thanh đồng đại điện bên trong, như vậy tựa hồ đỉnh phong đại đạo lại tựa hồ trí cường đại đạo đạo vận khí tức hỗn hợp trở nên nồng đậm. Luyện Đồng Sơn cầm đầu, mọi người không ngừng hướng nội bộ đi đến. Chợt, tại lớp kín thanh đồng tường bích phía trước dừng lại bước chân. Cái kia lớp kín thanh đồng vách tường cũng không phải là bóng loáng một phiến, mà là tuyên khắc từng cái đường vân đan sen, mơ hồ đan sen thành nhất đạo nhân ảnh hình dáng. Cái kia nhân ảnh thân thể hùng hồn, vĩ ngạn, phảng phất sừng sững tại bao la bát ngát thiên địa hư không bên trong, lại tựa hồ đem thiên địa căng ra, ngàn vạn lôi hỏa kia chớp cuồng phong theo bốn phương tám hướng xâm tập sát tới, điên cuồng oanh kích tại cái kia nhất đạo vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh phía trên, nhưng không cách nào lay động kia mảy may, không cách nào tạo thành mảy may tổn thương. Cho dù là trải qua hết thảy kiếp nạn cũng sẽ không bị đánh tan. Vạn kiếp bất hủ. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác đến, cái kia một cổ thuộc về trí cường đại đạo khí tức, đạo vận. Bất hủ đại đạo. Bất hủ đại đạo sao sáu. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngừng, lập tức cẩn thận quan sát, tham ngộ lên tới. Thân có bốn loại trí cường đại đạo huyền bí, tựa hồ nhượng Lâm Tiêu lại càng dễ cảm giác đến trí cường đại đạo đạo vận khí tức. Này, kỳ thật cũng tính là một loại cơ hội, tiện lợi. Có thể tham ngộ nắm giữ một loại trí cường liền ý vị có khả năng tham ngộ nắm giữ đệ nhị loại thậm chí loại thứ ba trí cường đại đạo, tuy nhiên kia hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng tổng muốn đi nếm thử. Một cái lấy một loại trí cường đại đạo thành tựu thần cảnh, cùng một cái lấy hai loại trí cường đại đạo thành tựu thần cảnh, cái kia chính là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng, kia thực lực chênh lệch cũng sẽ tương đối rõ ràng. Giống như là ngụy thần cảnh cấp độ giống như, nhất cảnh ngụy thần cảnh, nhị cảnh ngụy thần cảnh, tam cảnh ngụy thần cảnh, chính là chỗ nắm giữ đại đạo số lượng bất đồng chỗ mang đến chênh lệch. Kia thực lực chênh lệch cũng thập phần rõ ràng. Nhị cảnh ngụy thần cảnh đủ để áp chế nhất cảnh ngụy thần cảnh, thậm chí có thể đem kia kích sát. Về phần tam cảnh ngụy thần cảnh muốn kích sát nhất cảnh ngụy thần cảnh không thể nghi ngờ hội càng thêm dễ dàng. Luyện Đồng Sơn các loại chín cái luyện gia người cũng nhao nhao nhìn chằm chằm vào trước mắt thanh đồng bích họa, đắm chìm ở trong đó, trên thân đỉnh phong đại đạo khí tức tràn ngập, cả kia màu da cũng nhao nhao biến hóa, tựa hồ nhiễm lên nhất tầng nhàn nhạt thanh đồng sắc quang trạch. Nhưng có người trên thân như vậy đạo vận tương đối nồng đậm, có người trên thân như vậy đạo vận tức thì tương đối mỏng manh. Kia thanh đồng sắc quang trạch cũng cùng dạng có cường nhược có khác. Chỉ thấy luyện đồng sơn trên thân nhàn nhạt thanh đồng sắc quang trạch tựa hồ kịch liệt ba động đứng lên, chợt nhanh chóng trở nên nồng đậm, tràn ngập ra một cổ lão thâm thúy vận vị ba động. 6. Bất hủ đại đạo 6. Chí cường đại đạo 6. Trải qua vạn kiếp mà bất hủ 6. Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến bao la bát ngát hư không bên trong, một tôn vĩ nạn cự nhân sừng sững, cái kia cự nhân cực lớn vô cùng, phảng phất một tôn cổ lão thần ma giống như, tựa hồ có thể tướng tinh thần đương làm đạn châu giống như đồ bỡn. Từng đợt tinh không phong bạo tịch quyển mà qua, trùng trùng điệp điệp, từng khỏa tinh thần tại cái kia phong bạo thổi đến phía dưới tinh quang dập tắt, lôi quang sao động, phảng phất diệt thế cuồng lôi giống như hoành kích sắp tới, tinh thần lập tức tại cái kia khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh phía dưới bị kích phá, từng đạo hỏa diễm như lãng triều tịch quyển, mãnh liệt bành trướng, những nơi đi qua, nghiền nát tinh thần nhao nhao bị đốt cháy, hóa thành hư vô. Vô tận khủng bố phong bạo, lôi đỉnh, hỏa diễm phá hủy tinh thần, nhao nhao rơi tại cái kia một tôn như cổ lao thần ma vĩ nạn thân thể phía trên. Lập tức cái kia vĩ nạn cự nhân trên thân tràn ngập ra nhất tầng thâm thúy đến cực điểm thanh đồng sắc quang trạch, bao trùm toàn bộ thân thể mỗi một chỗ, tùy ý ngàn vạn vô số phong bạo, lôi đình, hỏa diễm xâm nhập vành kích, lại nhao nhao bị cái kia nhất tầng thanh đồng sắc thâm thúy quang trạch chỗ chống lại, nhao nhao băng thoái, không cách nào thường cập kia mảy may. Càng xem sáu, Lâm Tiêu cảm nộ lại càng là khắc sâu. Vạn kiếp bất hủ sáu, nếu là ta có thể nắm giữ như vậy trí cường đại đạo, há không phải có thể càng hảo bảo vệ tự thân sáu? Lấy đại đạo ngưng luyện mà thành đạo thể, cũng tồn tại khác nhau. Này khác nhau cùng đại đạo bản thân huyền bí tức tương quan. Như kiếm đạo, này là một loại chú trọng công phạt đại đạo, dùng cái này đúc thành đạo thể, tại hộ trên thân tự nhiên hội tương đối kém, nhưng ở công phạt thượng lại cụ bị chỗ độc đáo. Lại thì như bất hủ đại đạo, chú trọng cũng không phải công phạt, mà là trải qua vạn kiếp bất hủ huyền bí, nói cách khác, chính là hộ thân khả năng rất cường đại, lấy như vậy đại đạo chỗ đúc thành mà thành đạo thể, tại hộ thể thượng hội càng thêm xuất sắc, cường hành. Nói cách khác, đều là chí cường đại đạo, như vậy lấy chí cường kiếm đạo chỗ đúc thành đạo thể tại trên cường độ, nhưng thật ra là không bằng bất hủ đại đạo chỗ đúc thành đạo thể, bất hủ đại đạo chỗ đúc thành đạo thể đem hội càng thêm nhịn chống đỡ, cũng chính là càng không dễ dàng bị kích sát, nhưng cùng dạng, tại công phạt chi lực phía trên nhưng cũng hội lộ ra tương đối bạc nhược yếu kém. Đều có thiên thu. Tốt nhất, tự nhiên là đồng thời nắm giữ bất đồng đại đạo, dùng cái này đúc thành ra càng thêm toàn diện đạo thể. Bất hủ 6. Không ngừng thăng ngộ, bắt trong đó ẩn chứa huyền bí, dần dần, Lâm Tiêu ý tưởng đột phát, linh quang đống nhiên thoáng hiện. Cái kia bất hủ bên trong 6, tựa hồ còn hàm chứa một cổ tựa hồ thắng được bất hủ vận vị 6. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi sáng. Nếu không phải là chính mình cảm nhận cực kỳ nhạy cảm, đồng thời nắm giữ bốn loại trí cường đại đạo, chủ yếu nhất chính là nắm giữ kiếm quân chi đạo bực này đỉnh tiêm nhất trí cường đại đạo, chỉ sợ cũng khó mà có cái gì phát hiện. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu phát hiện, cái loại này vận vị 6. Lâm Tiêu đôi mắt khẽ run lên. Cái loại này vận vị so bất hủ đại đạo vận vị còn muốn nồng đậm, còn muốn cường thịnh một ít. Cho Lâm Tiêu cảm giác, nếu bàn về một cái cao thấp lời nói, như vậy, chính mình chỗ nắm giữ kiếm quân chi đạo sắp xếp tại đệ nhất, mà bây giờ theo bất hủ đại đạo thượng chỗ cảm ứng đến cái kia một tia mỏng manh đạo vận đương thuộc đệ nhị, thứ chi, chính là bất hủ đại đạo, thời không đại đạo, hư vô đại đạo cùng ngũ hành đại đạo, này bốn loại trí cường đại đạo đương thuộc về cùng một cái tiêu chuẩn, bất phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu trong lòng đại động. Bất hủ đại đạo, không tham ngộ cũng thế, nhưng ẩn chứa tại bất hủ đại đạo trong đó cái kia một tia cao hơn bất hủ đại đạo đạo vận, nhất định muốn tham ngộ, nếu là đem kia tham ngộ nắm giữ, tuyệt đối muốn thắng được tham ngộ nắm giữ bất hủ đại đạo. Lâm Tiêu lúc này chuyên chú tại bất hủ đại đạo trong đó ẩn chứa cái kia một tia hơi không thể tra càng thêm cao siêu đạo vận. Cái kia một tia đạo vận cùng bất hủ đại đạo có dị khúc đồng công chi diệu, tựa hồ đồng xuất nhất triệt đồng thuộc nhất mạch, nhưng lại muốn đem bất hủ đại đạo siêu thoát vượt qua. Vĩnh hằng. Lâm Tiêu trong óc trong đó không khỏi tự chủ tràn ngập ra một cái từ ngữ. Vĩnh hằng. Bất hủ phía trên 6. Là vì vĩnh hằng. Như vậy đạo vận khí tức liền có một loại vĩnh viễn tồn tại bất hủ bất diệt vật vị, không phải là vĩnh hằng ư? Luyện ra 9 người đều tại tận lực tại tham ngộ bất hủ đại đạo huyền bí, nhưng cuối cùng có thể hay không đem chi tham ngộ ra tới cũng đem chi nắm giữ, lại còn là một cái ẩn số. Duy chỉ có Lâm Tiêu phiết khai bất hủ đại đạo, chuyên chú tại bất hủ đại đạo trong đó cái kia một tia càng thêm cao siêu vĩnh hằng đại đạo tham ngộ. Chỉ là cái kia một luồng vĩnh hằng đại đạo đạo vận thật là vô cùng mỏng manh, đồng thời thập phần mịt mờ, cho dù là Lâm Tiêu như vậy cảm nhận muốn đem chi tham ngộ, nhưng cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Khó, cực kỳ khó khăn. Không ngừng tham ngộ phía dưới, Lâm Tiêu lại thủy chung đều không có nhập môn cảm giác, giống như là thủy chung khoảng cách cái gì tựa như tổng là khó mà phá môn mà vào, nhưng Lâm Tiêu cũng không có gấp gáp. So bất hủ đại đạo còn muốn cao minh trí cường đại đạo, khó mà tham ngộ là bình thường. Thậm chí Lâm Tiêu đều không dám hy vọng xa vời thật sự có thể tham ngộ, vô cùng có khả năng hội thất bại, một khi thất bại, cũng có khả năng mất đi lần này cơ hội, biến thành không chỉ không cách nào tham ngộ nắm giữ đến vĩnh hằng đại đạo, cũng vô pháp tham ngộ nắm giữ bất hủ đại đạo. Nhưng, mặc dù như thế Lâm Tiêu cũng sẽ không có mảy may hối hận. Nhiều nắm giữ một loại trí cường đại đạo tại chính mình có lợi, đồng thời cũng tồn tại không nhỏ tai hại, này tai hại chính là đem hội càng tiến thêm một bước phân tán chính mình thời gian cùng tinh lực. Vẹn vẹn là hiện tại chỗ nắm giữ bốn loại trí cường đại đạo, Lâm Tiêu đại đa số thời gian đều phóng tại kiếm quân chi đạo phía trên. Đối với mặt khác ba loại trí cường đại đạo tham ngộ thời gian tương đối ít. Vì vậy, đã muốn nhiều nắm giữ một loại chí cường đại đạo, vậy không bằng liền trực tiếp đi tham ngộ nắm giữ vĩnh hằng đại đạo, không thể nghi ngờ càng hảo. Chương 47, Tuế nguyệt không thể xâm. Vĩnh hằng. Cái gì là vĩnh hằng? Vĩnh viễn 6, vĩnh cửu 6, thiên địa biến thiên, tuế nguyệt lưu chuyển, thương hải tang điền 6. Mà ta như cũ không thay đổi 6. Bất lao bất hủ bất hủ bất diệt 6. Mặc cho thời không luân chuyển tuế nguyệt thay đổi cũng không bị mảy may ảnh hưởng, siêu thoát tại thời không bên ngoài 6. Thiên địa bên ngoài 6. Là vì vĩnh hằng. Cũng không biết đi qua nhiều ít thời gian, cái kia trong tích tắc, đương Lâm Tiêu nội tâm dũng hiện ra như vậy cảm nỗi lúc, đột nhiên liền hiểu. Tựa hồ có một tiếng nhỏ bé o o o n g thanh danh vang lên, thanh đồng bích họa phía trên cái kia nhất đạo từ vô số đường cong chỗ cấu thành vĩ ngạn nhân ảnh phía trên, nồng đậm đến cực điểm bất hủ đại đạo trong đó ẩn chứa cái kia một tia càng cao tầng thứ đạo vận cũng tại sát na bị dẫn dắt, ba động đứng lên. Thoáng chốc, tựa hồ chịu đến kia ảnh hưởng tựa như, bất hủ đại đạo đạo vận cũng phảng phất bị tiến thêm một bước kích phát ra, trở nên càng thêm nồng nặc. Ngay sau đó cả tòa thanh đồng đại điện cũng tùy theo nhẹ nhàng run lên. Phảng phất có từng đạo truyền từ vạn cổ thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa như là có người tại tụng niệm cổ lão kinh văn, một tiếng một tiếng, mỗi một đạo âm phủ tựa hồ đều hàm chứa không gì so sánh nổi cổ lão đạo vận, huyền diệu đến cực điểm, cao thâm khó lường. Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi một đạo âm phủ nhưng lại là như vậy thần bí. Theo cái kia kinh văn niệm tụng âm thanh vang lên, thanh đồng đại điện bên trong thanh đồng bích họa phía trên đường vân trở nên sáng ngời, chợt, bất hủ đại đạo đạo vận cũng lần nữa bị tăng cường, trái lại tăng cường cái kia một luồng thuộc về vĩnh hằng đạo vận. Hỗ trợ lẫn nhau phản bộ. Như thế, chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy thanh đồng đại điện bên trong, từng sợi màu đồng cổ khí tức như ẩn như hiện, như lưu vân khắp không tựa như lan tràn, trở nên rõ ràng đứng lên. Mà luyện ra 9 người trên thân, đạo vận cũng chịu đến ảnh hưởng, trở nên nồng đậm. Rất mỹ diệu. Nhưng, này hết thể luyện ra 9 người đều không rõ ràng, duy chỉ có Lâm Tiêu mới rõ ràng cảm giác đến mỗi một tia biến hóa. Bất quá Lâm Tiêu cũng không truy đến cùng, mà là nhân cơ hội này, càng chuyên chú tham ngộ vĩnh hằng đại đạo huyền bí. Trong tích tắc, tựa hồ khám phá cái gì, nhìn thấu cái gì tựa như. Lâm Tiêu biết rõ, chính mình tại vĩnh hằng đại đạo tham ngộ thượng 6, nhập môn, nhưng vẫn chưa tới một phần cấp độ. Như vậy, tiếp tục tham ngộ, nhân cơ hội này thập phần khó được. Bất hủ bên trong hàm chứa vĩnh hằng, cho dù rất nhỏ bé, nhưng theo bất hủ đại đạo đạo vận bị tiến thêm một bước kích phát trở nên nồng đậm, so lúc trước càng nồng nặc gấp 10 lần, trong đó ẩn chứa cái kia một tia vĩnh hằng đại đạo đạo vận cũng cùng dạng bị tăng cường gấp 10 lần. Gấp 10 lần phía dưới, lấy Lâm Tiêu nhạy cảm đến cực điểm cảm nhận cùng cao siêu ngộ tính, lại có nhiều lần tham ngộ chí cường đại đạo kinh nghiệm, đủ loại nhân tố phía dưới, Lâm Tiêu đối với vĩnh hằng đại đạo tham ngộ càng thâm nhập, vĩnh hằng đại đạo tạo nghệ cũng tùy theo không ngừng để thăng đứng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, thanh đồng đại điện bên trong bị kích phát mà ra nồng đậm đến cực điểm bất hủ đại đạo đạo vận đạt tới cực hạn, tức nước vỡ bờ, thịnh cực mà suy. Cái kia nồng đậm đến cực điểm bất hủ đại đạo đạo vận bắt đầu suy yếu, chậm rãi suy yếu. Cũng không biết cụ thể đi qua nhiều ít thời gian, bất hủ đại đạo đạo vận ba động lại một lần nữa khôi phục đến nguyên bản tiêu chuẩn cấp độ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu mi tâm chỗ nhất đạo tựa hồ ám kim sắc đạo văn vô trùng sinh hữu, lăng không ngưng tụ lên tới. Di mạn thành một cổ vượt qua bất hủ vật vị, đó là một loại vĩnh hằng vật vị, thuộc về vĩnh hằng đại đạo đặc biệt vật vị. Theo một phần vĩnh hằng đại đạo ngưng luyện, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến tự thân một loại biến hóa. Chúa tể thân thể tại vĩnh hằng đại đạo nhuộm dần phía dưới, tựa hồ cũng phát sinh mọi chủng thể biến. Màng da trở nên chặt chẽ, cơ bắp trở nên ngưng luyện, đại gân, cốt cách, tạng phủ các loại, tựa hồ đều chịu đến mọi chủng thần bí thối luyện, gia trì, run rẩy không ngừng chi gian, cũng tùy theo không ngừng tăng cường, càng ngày càng cường hành, như là một loại thể biến. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng, liền có thể cảm giác đến chính mình chúa tể thân thể, nhiều một loại vạn kiếp bất hủ cảm giác, cường độ tối thiểu để thăng gấp đôi. Chỉ là vẹn vẹn thăng ngộ đến một phần tầng thứ vĩnh hằng đại đạo, liền gọi chính mình chúa tể thân thể cường độ để thăng gấp đôi, này nếu là tiếp tục lĩnh ngộ tiếp tục để thăng, chúa tể thân thể cường độ há không phải hội càng thêm cường hành. Không biết hội cường hành đến cái gì tình trạng. Chúa tể thân thể càng cường, liền ý vị chính mình bảo mệnh năng lực càng lớn. Thêm nữa, cũng tại mỗi chút trên trình độ ý vị chính mình cận thân chém giết thực lực đạt được để thăng. Vĩnh hằng 6. Không chỉ có như thế, Lâm Tiêu hoàn sinh ra một loại cảm giác, chính mình thân thể tựa hồ bị cố hóa. Loại này cố hóa cũng không phải nói chính mình thân thể liền bị cố định tại này, sẽ không lại có tăng cường, mà là sáu. Tuế nguyệt trôi qua thời không luân chuyển, cũng sẽ không lại ảnh hưởng đến chính mình thân thể. Một câu, cho dù là lại trải qua ngàn năm vạn năm mười vạn năm thậm chí càng lâu, Lâm Tiêu chính mình thân thể cũng như cũ bảo trì như vậy bộ dáng, sẽ không lại lao hóa. Nói cách khác chính là trường sinh bất lão. Lúc nào xem, đều là như vậy tuổi trẻ bộ dáng. Vĩnh hằng đại đạo. Lâm Tiêu than nhẹ nhất biến, khoe miệng treo lên nhất mặt ý cười. Này một lần thu hoạch, thế nhưng so tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Bất hủ đại đạo là chí cường đại đạo, vĩnh hằng đại đạo tuy nhiên cũng là chí cường đại đạo, lại vượt qua bất hủ đại đạo cấp độ. Trước mắt tại chính mình chỗ nắm giữ chỗ kiến thức qua đủ loại chí cường đại đạo trong đó, gần với kiếm quân chi đạo. Kiếm quân chi đạo nếu là định nghĩa vì nhất lưu chí cường đại đạo, như vậy vĩnh hằng đại đạo đương thuộc về nhị lưu, mà ngũ hành, thời không, hư vô, bất hủ, đại hắc thiên các loại chí cường đại đạo tức thì thuộc về tam lưu. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, trong lúc nhất thời. Lâm Tiêu cảm thấy chính mình như vậy phân chia, nhưng thật ra là rất có đạo lý. Như đỉnh phong đại đạo tồn tại tam lục cửu đẳng chi phân, như vậy trí cường đại đạo bên trong tồn tại tam lục cửu đẳng chi phân, đúng là bình thường bất quá. Chính mình chỗ nắm giữ kiếm quân chi đạo, không thể nghi ngờ là thuộc về đỉnh tiêm nhất trí cường đại đạo. Ở vào sở hữu đại đạo đỉnh phong, có hay không thắng được kiếm quân chi đạo đại đạo đâu? Lâm Tiêu đã từng tưởng qua, nhưng khó giải. Bởi vì không biết, tiêu liền trí cường đại đạo chính mình cũng chưa từng kiến thức qua nhiều ít, chỗ kiến thức, ngoại trừ hiện tại chỗ thăng ngộ nắm giữ vĩnh hằng đại đạo bên ngoài, liền không có mặt khác đại đạo có thể càng tiếp cận với kiếm quân chi đạo, nhiều nhất cũng chính là thuộc về tam lưu trí cường đại đạo cấp độ. Có lẽ này thế gian còn tồn tại có thể cùng kiếm quân chi đạo sánh ngang nhất lưu trí cường đại đạo. Bất quá, chính mình còn chưa từng thấy biết đến. Về phần vượt qua kiếm quân chi đạo trí cường đại đạo 6, hẳn là không có A6. Lâm Tiêu âm thầm cân nhắc phía sau nói ra, kiếm quân chi đạo đã là cực kỳ cao siêu trí cường đại đạo, thắng được kiếm quân chi đạo đại đạo, đó là cái gì đại đạo? Không thể tưởng tượng. Nhẹ nhẹ lắc đầu, Lâm Tiêu dứt bỏ như vậy không thực tế ý niệm trong đầu cùng ý tưởng. Chợt, nhìn hướng bên cạnh, chỉ thấy luyện ra 9 người trên thân, từng đạo đạo vận khí tức ba động không dứt. Thực tế là trong đó 5 người trên thân, đạo vận khí tức nồng đậm đến cực điểm, tràn ngập ra màu sắc cổ đồng, phảng phất tràn đầy tuế nguyệt khó mà xâm nhập vận vị. Bất hủ bất hủ. Dĩ nhiên có 5 người tham ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tiến tới 10 người, không tính chính mình, còn có 9 người, 9 người trong đó có 5 người dĩ nhiên có 5 người tham ngộ bất hủ đại đạo huyền bí, cũng đem tự thân trô nắm giữ đỉnh phong đại đạo thuế biến vì bất hủ đại đạo. Ai dám tưởng tượng? Muốn biết rõ, luyện ra hiện tại cây còn lại quả to đại trưởng lão kỳ thật đã sớm làm hảo viên bi không thu chuẩn bị, thậm chí, chỉ cần có một người có thể tham ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí tiến tới thuế biến, liền tính được là ngoài ý muốn chi hỉ, nếu là có 2 người thành công lời nói, đó chính là cực lớn thu hoạch. Hiện tại 6, 5 người. Khó mà tưởng trước, nam ngộng đều hội cười ngốc cái loại này. Nay 5 người trong đó, liền bao hàm luyện đồng sơn, luyện gia thiếu chủ. Có lẽ 6, cùng vừa mới có quan hệ 6. Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Mới, chính mình muốn tham ngộ bất hủ đại đạo trong đó ẩn chứa cái kia một tia hơi không thể tra vĩnh hằng đại đạo đạo vận, không ngờ ngoài ý muốn đem kia kích phát, tiến tới tăng cường bất hủ đại đạo đạo vận, đón lấy lại xúc phát thanh đồng đại điện mỗi chút cơ chế tựa như, dẫn đến bất hủ đại đạo đạo vận lần nữa bị tăng cường. Cũng chính là vì như thế, bọn hắn 5 người mới có thể bởi vậy mà ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí, cũng đem tự thân đỉnh phong đại đạo thuế biến vì bất hủ đại đạo. Bởi vì bọn hắn bản thân đỉnh phong đại đạo, kỳ thật chính là thuộc về bất hủ đại đạo mỗi bộ phận, hoặc là nói là thuộc về bất hủ đại đạo đơn giản hóa phiên bản. Bây giờ, tham ngộ đến bất hủ đại đạo huyền bí, một cách tự nhiên liền hội phát sinh thuế biến, biến thành chân chính bất hủ đại đạo. Thay thế nguyên bản đỉnh phong đại đạo, cũng liền là vì thanh đồng đại điện bên trong bất hủ đại đạo đạo vận nồng nặc gấp 10 lần, mới cho bọn hắn mang đến như vậy cơ duyên. Nói cách khác, như là không có như thế ngoài ý muốn lời nói, sợ là cả một người cũng vô pháp tham ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí, hoặc là nhiều nhất liền một người có thể tham ngộ đến, về phần là ai, cái kia liền không hảo nói. Lâm Tiêu còn phát hiện, mặt khác 4 người mặc dù là không có tham ngộ ra bất hủ đại đạo, nhưng tự thân trô nắm giữ đỉnh phong đại đạo đạo vận khí tức nhưng cũng so trước kia tăng cường không ít, nghiêm nhiên đạt tới đỉnh phong đại đạo đỉnh tiêm cấp độ, khoảng cách trí cường đại đạo chỉ một bước ngắn, cách nhau nhất tuyến. Nói không chừng ngày sau bọn hắn còn có cơ hội khám phá cái kia sau cùng huyền bí, đem tự thân đỉnh phong đại đạo thuế biến vì bất hủ đại đạo, như thế, luyện ra liền lại hội nhiều ra 4 cái nắm giữ bất hủ đại đạo cường giả. Không có chút nào nghi vấn, muốn khôi phục luyện ra năm đó phong quang cùng cường thịnh, cũng không phải là hư vọng, thậm chí có hy vọng vượt qua. Dù sao năm đó toàn thịnh thời kỳ luyện ra nắm giữ bất hủ đại đạo chi nhân, nhưng cũng chỉ là 3-4 cái mà thôi. Cái kia, còn là nhiều đời tích lũy xuống tới. Mỗi một đời tuyển ra ưu tú nhất 10 người tiến vào tổ địa bên trong thăng lộ, đại đa số thời điểm, không có người có thể có cái gì thu hoạch, chỉ có rất thiểu số mới có thể có một cái thăng ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí cũng thành công thuế biến. Nhiều năm tích lũy xuống tới, toàn thịnh thời kỳ luyện ra, cũng mới 3-4 cái nắm giữ bất hủ đại đạo cường giả mà thôi. Mặt khác, cũng không phải là không có, mà là giữa đường chết yểu. Chỉ chốc lát sau, luyện đồng sơn các loại 9 cái luyện ra người nhao nhao thanh tỉnh qua tới, có trên mặt nổi lên khó mà nói rõ cuồng hỉ cùng kích động, có tức thì có chút thất lạc. Cuồng hỉ cùng kích động tự nhiên là cái kia 5 cái tham ngộ cũng nắm giữ bất hủ đại đạo người, mà cảm thấy thất lạc tự nhiên là cái kia 4 cái không có chân chính tham ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí cũng thuế biến người. Nhưng, sự thực chính là như thế, không thể sửa đổi. Cũng may, liền tính là không có thành công tham ngộ thuế biến, tự thân đỉnh phong đại đạo tối thiểu cũng là có không nhỏ để thăng, đối với tự thân thực lực trợ giúp nhưng cũng không phải không nhỏ, hảo hảo tu luyện, ngày sau đột phá đến ngụy thần cảnh, cũng có thể vị liệt không sai cấp độ, nếu là có cơ duyên trùng hợp khám phá cái kia nhất tầng huyền bí, chưa hẳn liền không thể lại nắm giữ bất hủ đại đạo. Chương 48, Đại Hắc Thiên cùng đột kích. Luyện Đồng Sơn đám người nhao nhao có thu hoạch, nhưng không có gấp gáp ly khai thanh đồng đại điện, ngược lại xếp chân ngồi xuống, tiến thêm một bước quen thuộc tự thân trô nắm giữ thu hoạch. Lâm Tiêu ý niệm trong đầu khẽ động, nhất đạo ưu ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là lúc trước bị chính mình trấn áp nhất cảnh ngụy thần cảnh. Nói một chút, ngươi cái gì lai lịch? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào cái kia ưu ảnh, không nhanh không chậm hỏi ý nói, đem đối phương lưu lại tới mục đích, liền là vì điều tra ra kia lai lịch. Ưu ảnh bên trong thân ảnh một đôi con người tĩnh mịch một phiến nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, tựa hồ không có nghe được tựa như, không cho ra cái gì đáp lại. Ngươi là Đại Hắc Thiên cung người 6, đúng không? Lâm Tiêu cũng không gấp gáp, lần nữa mở miệng hỏi ý nói, còn là không có được đến mảy may đáp lại. Đối phương như cũng là một bộ tĩnh mịch nặng nề bộ dáng. Ta gặp qua Đại Hắc Thiên cung người, nắm giữ một loại Đại Hắc Thiên đại đạo cùng với cùng ngươi một dạng đỉnh phong đại đạo 6. Lâm Tiêu tựa hồ phối hợp nói, lại đống nhiên phát hiện, đối phương cái kia tĩnh mịch đôi mắt tựa hồ tại trong nháy mắt khẽ run lên. Quả nhiên, ngươi chính là Đại Hắc Thiên Cung người, luyện ra hủy diệt cùng Đại Hắc Thiên Cung phân không khai quan hệ. Lâm Tiêu ngữ khí vô cùng chắc chắn. Ngươi đoán đến lại như thế nào, tại Đại Hắc Thiên Cung trước mặt, ngươi chính là nhất trích sâu kiến. U ảnh người cuối cùng tại làm ra đáp lại, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Tại ta trước mặt, ngươi cũng là nhất trích sâu kiến. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười. Chợt, năm ngón tay nắm chặt, vô tận kiếm khí dao động, lập tức đem cái kia u ảnh đánh tan, đạo thể tan vỡ, triệt để hao hết mà chết. Đại Hắc Thiên Cung 6. Lâm Tiêu khẽ miệng nổi lên nhất mặt ý cười. Có thần cảnh cường giả siêu cường thế lực, cái kia lại như thế nào? Chính mình bây giờ thế nhưng đã nắm giữ ngũ loại chí cường đại đạo, nói một câu không tính cuồng vọng lời nói, ai có thể làm đến? Cho dù là thần cảnh cũng khó a. Ngũ đại chí cường đại đạo, như đều là tham ngộ đến thập phần cấp độ, đồng thời đem chi dung hợp đến thập tầng ngưng tụ thành đạo ấn lời nói 6. Như vậy thực lực 6, nên có bao nhiêu cường? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút liền có loại da đầu tê dại cảm giác. Dạng này thực lực muốn kích sát tam cảnh ngụy thần cảnh, hẳn là rất dễ dàng a, liền tính là giết gà tựa như. Lấy như vậy thực lực chống lại thần cảnh 6. Lâm Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, chợt nhẹ nhẹ lắc đầu, tưởng không thấu. Thần cảnh đến cùng có bao nhiêu cường, chính mình kỳ thật cũng không rõ ràng, hoặc là nói, thần cảnh cùng tam cảnh ngụy thần cảnh chi gian chênh lệch đến cùng như thế nào, chính mình hoàn toàn không rõ ràng, như thế, liền không có một cái chuẩn xác phán đoán, thậm chí cả mơ hồ phán đoán cũng không có. Bất quá lấy ta nhiều năm tu luyện kinh nghiệm nhìn tới, nói không chừng đem ngũ loại chí cường đại đạo đều tu luyện đến ngụy thần cảnh cấp độ, liền có hy vọng đối kháng thần cảnh đầu 6. Lâm Tiêu có chút ít lạc quan tưởng đến, chủ yếu là loại này kinh nghiệm tương đối phong phú. Vứt bỏ tạp niệm, Lâm Tiêu cũng tùy theo tiếp tục tham ngộ vĩnh hằng đại đạo. Thanh đồng đại điện bên trong thủy trung tràn ngập một cổ thuộc về bất hủ đại đạo đạo vận khí tức, không thể nghi ngờ là một chỗ rất thích hợp tham ngộ tu luyện bất hủ đại đạo địa phương. Ở chỗ này tham ngộ, hiệu quả đem hội thắng được ngoại giới gấp mấy lần không chỉ. Đồng lý, tại này dạng địa phương tham ngộ vĩnh hằng đại đạo, hiệu quả cũng hội là ngoại giới gấp mấy lần. Cơ hội khó được, đương muốn hảo hảo nắm chặt. Vĩnh hằng đại đạo không thẹn là bị chính mình định nghĩa vì nhị lưu chí cường đại đạo, tham ngộ độ khó quả nhiên là cao đến kinh người, còn muốn thắng được thời không đại đạo các loại. Bất quá, cùng kiếm quân chi đạo so sánh với, lại còn là muốn lộ ra khó khăn. Nói cho cùng, có lẽ chính mình tại kiếm chi nhất đạo phía trên thật sự là rất có thiên phú, thế cho nên tham ngộ kiếm quân chi đạo như vậy nhất lưu chí cường đại đạo đều cảm giác so tam lưu chí cường đại đạo còn muốn tùy tiện một ít. Suy tư bên ngoài, Lâm Tiêu đôi mắt đống nhiên ngưng tụ. Ta lưu tại bên ngoài kiếm khí 6. Lâm Tiêu cảm giác đến, chính mình lưu tại bên ngoài kiếm khí bị xúc phát. Cái kia nhất đạo kiếm khí, cụ bị tam cảnh ngụy thần cảnh ý lực, nhưng chủ yếu nhất mục đích không phải giết địch, mà là xúc phát, là vì phòng vệ. Hiện tại, bị xúc phát, ý vị có địch nhân đến. Nhìn luyện đồng sơn các loại còn tại tu luyện người nhất nhãn, Lâm Tiêu kết thúc tu luyện. Vĩnh hằng đại đạo cũng không có để thăng đến 2 phần cấp độ, bất quá cũng đã thắng được 1 phần, hướng 2 phần tới gần. Lâm đại nhân. Bốn cái thủ vệ tại Thanh Đồng đại điện bên ngoài luyện ra dung đạo cảnh cửu tầng lúc này nhao nhao đi lễ. Bọn hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy tự mình cảm thụ đến Lâm Tiêu cường đại. Một kiếm chạm quân địch. Thậm chí bọn hắn đều biết rõ, đổi thành bọn hắn bốn cái, đều không đủ Lâm Tiêu một kiếm chạm sát. Như vậy thực lực, bực nào kinh người. Có lẽ 6. Thật sự là tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Lâm đại nhân nhưng có thu hoạch. Luyện Khang Minh thừa cơ dò hỏi. Có chút thu hoạch. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, nhưng không có nói minh bạch, cũng không có cái kia cần thiết, về phần bọn hắn, chúc mừng luyện ra, có 5 cái thăng ngộ bất hủ đại đạo huyền bí. 5 cái. Tứ đại luyện ra dung đạo cảnh cửu tầng cường giả trong nháy mắt, tựa như là bị cái gì đồ vật nện trúng cái hót tựa như, lập tức cảm thấy cường liệt choáng váng cùng rung động. 5 cái. 9 người tiến vào, dĩ nhiên khoảng chừng 5 cái thăng ngộ ra bất hủ đại đạo huyền bí, há không phải ý vị từ này về sau luyện ra đem hội nhiều ra 5 cái nắm giữ trí cường đại đạo cường giả. Một khi chờ bọn hắn đột phá đến ngụy thần cảnh cấp độ, chí ít chính là nhị cảnh ngụy thần cảnh. Mà lại cấp bọn hắn thời gian hảo hảo tu luyện thăng ngộ, lại thăng ngộ ra một loại đỉnh phong đại đạo để thăng đến cực hạn, liền có thể tấn thăng vì tam cảnh ngụy thần cảnh. Nếu như vận khí đầy đủ tốt, khám phá cái kia nhất tầng huyền bí, thành tựu thần cảnh, luyện ra không chỉ có thể khôi phục năm đó vinh quang cùng cường thịnh, còn có thể vượt qua. Bốn người không khỏi lâm vào mỹ hảo tưởng tượng trong đó. Hết thảy 6 đều có khả năng. Lâm Tiêu không có lại để ý tới bọn hắn, mà là một bước ra cái kia nhất đạo môn hộ xuất hiện tại tàn phá sơn cốc trong đó. Chỉ thấy 6 nhất đạo kiếm khí sao động trường thiên, tràn ngập ra không gì so sánh nổi tuyệt thế sắc bén, phong mang tuyệt thế, hoành đoạn hư không, chạm sát mà ra. Nên diện thì là một phiến hắc cá mãnh liệt, chợt nhất đạo đen kịt đến cực điểm hào quang băng thiên liệt địa tựa như hoành kích sát ra, hung hăng hoành hướng cái kia nhất đạo sắc bén vô biên kiếm khí. Kinh người thanh thế vang lên, kiếm khí hơi hơi dừng lại, lập tức bị kích thoái, hóa thành vô số bắn thẳng hướng bốn phương tám hướng, lập tức đem hư không xé rách ra vô số vết rách, đánh ra từng đạo lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình. Tam cảnh 6. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia một phiến hắc ám bên trong thân ảnh, đôi mắt hơi hơi ngưng, chợt khóe miệng treo lên nhất mặt tràn đầy sung sướng ý cười. Lúc trước tại đệ nhất thiên quyết lúc, cái kia nắm giữ chí cường đại đạo tam cảnh ngụy thần cảnh tại chính mình dưới kiếm tháo chạy rời đi, hiện tại sao, lại tới một cái nắm giữ chí cường đại đạo tam cảnh ngụy thần cảnh. Cái loại này đạo vận khí tức ba động 6. Lâm Tiêu có thể khẳng định, đó chính là đại hắc thiên đại đạo khí tức ba động. Không có chút nào nghi vấn, người này chính là đại hắc thiên cung người. Không, chuẩn xác mà nói, không vẹn vẹn là người này, tại cái kia một phiến không ngừng tràn ngập hắc ám bên trong, còn có như hắc ám u ảnh giống như thân ảnh, từng đạo, tối thiểu có trên trăm đạo nhiều, mỗi một đạo đều tán phát ra dung đạo cảnh cựu tầng cường đại khí tức. Thậm chí còn có vài đạo thuộc về ngụy thần cảnh tầng thứ khí tức ba động. Không thể không nói, Lâm Tiêu bị kinh đến. Như vậy thực lực thật sự chính là không kém a. Luyện gia nhân. Hắc ám bên trong trung tâm nhân ảnh, tùy ý tản mát ra cường đại đạo vận khí tức ba động chi nhân, một đôi u ám đến cực điểm thâm thúy vô cùng con ngươi ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, đáng sợ vô cùng khí. Cơ đem Lâm Tiêu khóa định, cái kia khí cơ lạnh leo đến cực điểm u ám vô biên, phản phất cửu u thâm nguyên bao phủ mà tới, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu thôn phệ rơi. Như thế đáng sợ. Lâm Tiêu lại mảy may bất vi sở động. Chính là tam lưu tầng thứ chí cường đại đạo mà thôi. Tính toán cái gì? Vẹn vẹn là dạng này đại đạo, chính mình liền nắm giữ ba loại, kiêu ngạo sao? Khoe khoang sao? Cũng không có. Đại Hắc Thiên Cung. Lâm Tiêu không nhanh không chậm mở miệng, hơi mỉm cười nói: "Nhìn tới mấy năm nay các ngươi luyện ra dư nghiệt không chết tâm a u ám nhân ảnh vốn là nao nao, chợt cười lạnh không thôi, đã như thế, cái kia bản tôn liền nhượng ngươi này luyện ra dư nghiệt biết rõ, có thể vô chi sống là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Tới, nhượng ta kiến thức kiến thức." Lâm Tiêu duỗi tay vẫy vẫy, lộ ra một mặt chân thành mà lại khiêm tốn ý cười. Nhưng không biết vì cái gì, đối phương nhìn đến Lâm Tiêu này một bộ khiêm tốn lại chân thành bộ dáng, lại sinh ra một loại muốn đem Lâm Tiêu đánh bạo cảm giác, tổng cảm thấy đối phương này bộ dạng tựa hồ là tại châm chọc chính mình. Hít sâu, dưới áp chế nội tâm tức giận, chợt không ngừng lan tràn hắc ám trong đó cái kia nhất đạo u ám thân ảnh xuất thủ. Hoành không một kích, nhất đạo đen kịt đến cực điểm thâm thúy vô cùng hào quang bỗng nhiên oanh ra hắc ám, những nơi đi qua, hư không băng liệt, hết thảy hào quang toàn bộ đều bị cắn nuốt không còn, chỉ lưu lại nhất đạo tuyệt đối hắc ám dấu vết, lấy kinh người đến cực điểm lạnh lẽo hàn ý oanh hướng Lâm Tiêu. Xuất thủ, chính là tam cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ một kích, không chút nào lưu tình. Lần trước, các ngươi đại Hắc Thiên Cung một cái tam cảnh tại ta dưới kiếm tháo chạy, hy vọng này một lần ngươi sẽ không đào tẩu. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, bạch nha hào quang lập lòe, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm, bỗng nhiên nổ ra. Nhất đạo du dương đến cực điểm kiếm minh âm thanh tại thiên địa chi gian vang lên, vang vọng không ngừng, đua tiếng không thôi. Cái kia kiếm minh âm thanh phảng phất vang vọng vào cổ, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp thời không, lại tràn ngập ra một tia tựa hồ vĩnh hằng vật vị. Bản mệnh thần kiếm xuất vỏ, ngay lập tức chạm ra, chặt đứt hết thảy, đánh đâu thắng đó. Hư không bỗng nhiên bị bổ ra, chạm liệt, cái kia một kiếm vừa ra vỏ, liền bộc phát ra không gì so sánh nổi phong mang rồi lợi, thiên địa chi gian không thể chống cự, ngăn cản. Một kiếm lập tức phách chúng cái kia nhất đạo cường hoành đến cực điểm hắc ám quang mang, thế như trẻ che giống như kiếm quang sắc nhọn đến cực điểm, lập tức đem cái kia nhất đạo hắc ám quang mang bổ ra, thẳng tiến không lùi, chém vào cái kia một phiến hắc ám bên trong, trực tiếp chạm hướng cái kia nhất đạo ở vào hắc ám bên trong tâm u ám thân ảnh. Như thế nào sáu? U ám thân ảnh cái kia một đôi u ám đến cực điểm đôi mắt lập tức ngơ ngẩn, tràn đầy bất khả tư nghị. Làm sao sẽ? Chuyện như thế nào? Chính mình thế nhưng nắm giữ một loại trí cường đại đạo tam cảnh ngụy thần cảnh a, như thế một kích, mặc dù không phải toàn lực bộc phát, nhưng uy lực cũng là cực kỳ cường hành, không có tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực căn bản liền không khả năng ứng đối. Đối phương không chỉ ứng đối, còn một kiếm đem chính mình một kích bổ ra giết tới. Này sáu, nói rõ đối phương thực lực cũng là tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, vô pháp lý giải. Luyện gia Dương Nhiệt lúc nào có này thực lực? Năm đó luyện gia chỉ vẹn vẹn có hai cái tam cảnh ngụy thần cảnh, không phải đã bị chạm sát sao? Vì cái gì còn có? Thoạt nhìn còn như thế tuổi trẻ. Trong bóng tối u ám thân ảnh trong lúc nhất thời nỗi lòng phân loạn, cảm giác đến đủ loại khó mà nói do khó hiểu. Hẳn là người này không phải luyện ra dư nghiệt, tựa hồ chỉ có loại này giải thích mới tương đối hợp lý, tương đối có thể tiếp nhận. Thoáng chốc, cái kia nhất đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hoành không giết tới, kinh khủng kiếm uy lâm thân. Chương 49, hoành quét. Kiếm uy chí cường, chấn áp hết thảy. Kia sắc bén vô cùng, giống như thiên hà treo ngược hạ xuống, hoành kích hư không cùng đại địa. Một kiếm giết tới, lập tức đem cái kia một phiến không ngừng tràn ngập hắc ám trường thiên bổ ra nhất đạo vết rách, giết tới, đánh đâu thắng đó. U ám nhân ảnh lập tức hội tụ bốn phương tám hướng hết thảy hắc ám, tại trước người nhanh chóng ngưng tụ, ngưng luyện thành lấp kín hắc ám tường thành tựa như, phản phất kiên không thể tồi, nhưng chống cự hết thể chẳng kích. Nhưng, phản phất kiên không thể tồi hắc ám tường thành tại Lâm Tiêu một kiếm chạm kích phía dưới tựa hồ không có bao nhiêu chống cự chi lực. Thế như trẻ tre, một kiếm bổ ra. Nay một kiếm, chính là Lâm Tiêu lấy kiếm quân chi đạo lực lượng vì chủ đạo, thống ngự hết thể trí cường đại đạo lực lượng. Trong đó, tự nhiên cũng bao hàm vĩnh hằng đại đạo lực lượng. Vĩnh hằng đại đạo dù là trước mắt chỉ là tham ngộ đến một phần cấp độ, ngưng luyện ra một đạo đạo văn, nhưng ra chỉ phía dưới, nhưng cũng nhượng Lâm Tiêu chạm ra kiếm khí càng thêm cứng cỏi, củng cố, càng thêm không dễ dàng mài mòn, tiêu hao. Hắc ám tường thành bị bổ ra, kiếm quang giết tới, đồng nhiên chém vào cái kia u ám chi nhân thân thể. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư u ám chi nhân đạo thể. Nhưng, lấy trí cường đại đạo đại hắc thiên đại đạo cùng một loại đỉnh phong đại đạo chỗ đúc thành đạo thể không thể nghi ngờ thập phần cường hành, cho dù là Lâm Tiêu thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường, nhưng cũng là vô pháp một kiếm đem kia đạo thể đánh tan. Xuất thủ, giết hắn. U ám chi nhân nói thể bị cái kia nhất đạo kiếm khí không ngừng tàn sát bừa bãi oanh kích, đạo thể chi lực không ngừng bị tiêu hao, sắc mặt đại biến, sắc ý hoành sinh, lập tức quát. Thoáng chốc, tứ phía cái kia 100 dung đạo cảnh cựu tầng cùng ngụy thần cảnh nhóm nhau nhau xuất thủ, từng đạo u ám hàn quang xé rách hư không, toàn bộ hoành hướng Lâm Tiêu. Dâm dạp chẳng chỉ u ám hắc mang nát bấy hết thảy, khủng bố đến cực điểm. Lâm Tiêu sắc mặt lại không có mảy may biến hóa, nhưng đôi mắt lại hơi hơi ngưng tụ, mơ hồ lộ ra nhất mặt ngưng trọng. Như thế nhiều công kích đồng thời giết tới, mỗi một đạo uy lực đều thập phần cường hành. Nếu là nhất cảnh ngụy thần cảnh bị kích trúng, ngay lập tức đạo thể tan vỡ, thân tử đạo tiêu, nếu là nhị cảnh ngụy thần cảnh bị kích trúng, cũng tuyệt đối hội đạo thể bị thương không nhẹ, về phần tam cảnh ngụy thần cảnh bị kích trúng, cũng cùng dạng sẽ không dễ chịu. Nhưng, Lâm Tiêu lại không có mảy may sợ hãi.